Chương 359, Kiếm Thái Hư giáng lâm. Kinh khủng kiếm khí tu vi. Cầu vượt. Chư thiên vạn giới bên trong, phàm là các thế lực lớn người thừa kế, thậm chí cao độ đệ tử đều sẽ có bổn mệnh ngọc bài cung phụng tại tông môn thần điện bên trong. Lúc này, theo Lý Thất Dạ đem kiếm cuồng đạo nhân chém giết giữa phiến thiên địa này, ngoài ngàn vạn giảm Thái Hư kiếm tông thần điện bên trong cung phụng ngọc bài cũng là có một cái bỗng nhiên vỡ ra. Cái gì? Con ta ngọc bài tan vỡ, khó nói hắn xảy ra chuyện rồi sao? Thật là lẽ nào lại như vậy, ai dám động đến ta kiếm Thái Hư con trai? Nhất đạo sáng chói kiếm khí, nương theo lấy nổi giận như hùng sư một loại thanh âm, chính là tại Thái Hư kiếm tông tông môn bên trên, nổ bắn ra mà ra, lập tức buộc phát ra kinh khủng sáng chói thần quang, có nhất đạo thần kiếm, chạy như bay mà ra, gió chi điện xạ xuyên thẳng qua vạn dặm trong khoảnh khắc, chính là giáng lâm phiến thiên địa này, uy thế kinh khủng đột nhiên bao phủ mảnh không gian này, đông đảo cường giả lập tức như cấm ve mùa đông, run lẩy bẩy. Trung điệp nặng quả nhiên tới, ta liền nói Thái Hư kiếm tông cái này loại đại môn phái không có khả năng từ bỏ ý đồ, không phải sao? Ngay cả tông chủ cũng đích thân tới. Cái kia kiếm cuồng đạo nhân chính là Thái Hư kiếm tông con trai đều bị đánh chết, cái này nhưng đại sự hàng đầu, tông chủ đến cũng là chuyện trong dự liệu, cái này kiếm Thái Hư, thành danh vạn năm, chính là một tôn sắp đột phá đến đại đế siêu cấp cường giả, tiểu A Nhi này tử kỳ đến rồi. Mau mau tránh xa một chút, miễn cho bị hắn tưởng lầm là cái kia tiểu A Nhi đồng bọn, cùng nhau giết đông đảo cường giả nhau nhau giống chuột thấy mèo giống nhau hướng một bên né tránh mà đi. Kiếm Thái Hư cái kia ánh mắt lợi hại, liếc nhìn vùng hư không này, không ai dám cùng đối mặt, chỉ có Lý Tất Dạ trên mặt mang theo nồng đậm vẻ trào phúng, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Quả nhiên là đánh tiểu nhân lão liền đi ra, các ngươi những này người có thể hay không có chút tiền đồ, yếu như vậy liền đừng đi ra lan lộn, bị đánh còn muốn cáo phụ huynh. Ngại thanh mãi khí thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, Lý Thất Dạ vẫn như cũng là, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới thiên địa một mảnh bạo động, đông đảo cường giả thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong ẩn ẩn có vẻ kính nể. Tại một tôn tiếp cận đại đế cường giả trước mặt, còn dám như thế kiên cường, không thể không nói Lý Thất Dạ là mười phần to gan lớn mật. Tiểu A Nhi này mặc dù gan lớn, nhưng là cũng phải nhìn tại trường hợp nào, loại tình thế này phía dưới, cũng chẳng qua là trước khi chết vùng đấy. Hắn là có mấy phần bản sự, nhưng là coi như lợi hại hơn nữa lại một tôn tiếp cận đại đế cường giả trước mặt còn có thể làm gì đâu. Tiểu A Nhi này cũng coi là một đời hào kiệt, có thể chết tại kiếm Thái Hư dạng này uy danh hiển hách nhân vật trong tay, cũng coi là vận may của hắn. Đông đảo cường giả thờ ơ lạnh nhạt, nghị luận ầm ĩ thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong, phảng phất đối đãi một người chết. Xem ra ngươi chính là giết chết ta Hải Nhi chân hùng, sắp chết đến nơi lại còn ngông cuồng như thế, ta thật là có chút bội phục ngươi. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, ta muốn bắt máu tươi của ngươi để tế điện con ta thần hồn. Kiếm Thái Hư âm trầm thanh âm chính là tại phiến thiên địa này vang lên, trên mặt biểu lộ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là đó là một loại phảng phất núi lửa phun trào như vậy lửa giận, một khi bạo phát đi ra, chính là hủy thiên diệt địa. Ít bất nói nhảm, ta nhìn ta vẫn là đưa ngươi đưa đến con của ngươi bên người đi thôi, người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề nha. Lý Thất Dạ lên tiếng lần nữa, mại thanh mại khí thanh âm lại lần nữa chấn kinh đông đảo cường giả. Sau một khắc, Kiếm Thái Hư thình lình động thủ, uy thế kinh khủng như vậy giáng lâm. Cầu tươi mới không kiếm Thái Hư không hổ là Thái Hư kiếm tông tông chủ, một thân kiếm khí bưng phải là đáng sợ vô cùng, một khi xuất thủ, cả phiến thiên địa chính là phong vân biến sắc, có cựu thiên lôi đỉnh tại nhấp nô, hư không đều bị chấn nhiếp ra vết nước, có pháp tắc thần liên ở trong đó thoáng hiện, một thanh kinh khủng thần kiếm chìm chìm nổi nổi từ chân trời giáng lâm, kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên tràn ngập ra, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, tùy tiện một vòng kiếm khí chính là có thể đem một tòa sơn mạch chém thành hai khúc, đông đảo kiếm khí trùng trùng điệp điệp mà ra, chư thiên vạn giới đều vì đó run rẩy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người, khủng bố như vậy uy thế, tiểu A Nhi này tuyệt đối ngăn không được, trừ phi có phòng ngự loại hình cực đạo đế binh, nhưng là một tôn phòng ngự loại hình cực đạo đế binh, đó là bực nào hiếm thấy, tiểu A Nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên ngày mới quá mức hoa trương liền sẽ vỡ lạc, tiểu A Nhi này thiền tư cũng xem là tốt, nếu không phải quá phế lối, ngày sau nói không chừng cũng có thể trở thành chư thiên vạn giới nổi danh nhân vật. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Thái Hư kiếm tông tông chủ đều xuất thủ, còn có khác khả năng sao? Tại cái này kinh thiên động địa uy thế phía dưới, đông đảo cường giả mỗi người nói một kiểu, nhưng đều không ngoại lệ đều là liệu định Lý Tất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương theo lấy đông đảo cường giả nghị luận ở giữa, cái kia uy thế kinh khủng cũng là trùng trùng điệp điệp phát tiết xuống. Không hổ là hai cha con, liên chiêu thức đều như thế, chỉ bất quá ngươi so ngươi tên phế vật kia con trai mạnh hơn nhiều, một chiêu này chỉ ít so với hắn muốn mạnh hơn gấp trăm lần, bước ngoặt nguy hiểm. Lý Thất Dạ vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, đối tôn này hủy thiên diệt địa như vậy to lớn thần kiếm phảng phất làm như không thấy một dạng. Sau một khắc, trôi này sáng chói thần kiếm mang theo vô tận sáng chói kiếm khí ầm vang rơi xuống, đem Lý Thất Dạ chỗ vùng không gian kia trực tiếp anh thanh mạnh vỡ, kiếm khí che mất Lý Thất Dạ bóng người. Chương 360, cực đạo đế binh. Ta có ba tôn. Cầu vượt miệng còn hôi sữa cũng dám quát tháo, chỉ tiếc con của ta vậy mà mất mạng tại cái này loại vô danh tiểu bối bên trong, quả thực là thật đáng buồn a. Bất quá có cái này cựu diệp kiếm thảo, ta có lẽ có thể vượt qua một bước kia, thành là chân chính đại đế, đến lúc đó lại bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, cũng chưa chắc không thể. Theo tay khẽ vẫy liền có kinh thiên động địa uy thế, kiếm Thái Hư mặt mũi tràn đầy thổ thức, bàng bạc kiếm khí, liền thiên địa đều muốn xé rách, liền ngay cả đông đảo cường giả nhìn về phía hắn ánh mắt, đều trở nên càng thêm kính sợ lên. Quả nhiên thân thủ bất phàm a, những này bé con căn bản là ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, liền tan xương nát thịt. Cái này cựu diệp kiếm thảo xem ra muốn rơi vào trong tay hắn, kiếm Thái Hư, bản thân 86 số không tu vi liền đã rất khủng bố, lại thêm cái này cựu diệp kiếm thảo, chẳng phải là muốn vượt qua cái kia hừng câu, trở thành đại đế sao? Xem ra chư thiên vạn giới, lại phải nhiều một tôn đại đế, quả thực là nghe rợn cả người a, chúng ta có thể chứng kiến một tôn đại đế sinh ra, thật sự là vinh hạnh đã đến đông đảo cường giả định nọt mà cười cười, điên cuồng hướng kiếm thái hư vớt mông ngựa phảng phất đã đem Lý Thất Dạ quên tại sau đầu mở dạng. Đúng lúc này, nhất đạo nại thanh mãi khí thanh âm từ cái kia chưa tan hết ánh sáng bên trong truyền ra. Bản thái tử gia, cái này không bình yên vô sự sao? Các ngươi ở nơi đó thảo luận cái gì đâu? Cao hứng như vậy nói ra để bản thái tử gia cũng nghe một chút những này mang theo giọng non nớt rơi vào đông đảo cường giả trong lỗ tai, trong nháy mắt dường như sấm sét, để bọn hắn ngây ra như phỗng, trên mặt biểu lộ đều cứng cứng, kiếm thái hư trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ, hai mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể tin, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không phải liền là phòng ngự loại hình cực đạo đế binh sao? Ai nói bản thái tử gia không có? Lý Thất Dạ cười lạnh, ánh sáng bên trong có sáng chói thần quang thấu bắn ra, chiếu rọi chư thiên vạn giới, thiên địa đều là vì biến sắc, hư không bị cái kia thần quang xuyên tới, có một tôn cổ pháp đại đỉnh hiện ra hình đến, núi chim trùng cá tuyên khắc trên đó, có thượng cổ tiên dân, viên cổ thần ma phù hiện ở hư không bên trong, huyền hóa ra một mảnh dị tượng, uy thế kinh khủng thình lình tràn ngập ra. Cực đạo đế binh. Vậy mà thật là cực đạo đế binh, mà lại là một tôn phòng ngự loại cực đạo đế binh, ban nãy thế công hoàn toàn bị hắn chặn lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, một cái tiểu oa nhi lại có cực đạo đế binh phòng thân. Hắn đến cùng là thân phận gì? Vừa rồi cái kia kinh khủng thế công vậy mà không có ở trên người hắn lưu lại một tia dấu vết, thậm chí ngay cả góc áo đều không có phá, cái này cực đạo đế binh lực phòng ngự quá mạnh, không hổ là đại đế chi bảo, đông đảo cường giả nhao nhao kinh hãi muốn chết, khó có thể tin thanh âm vang vọng giữa phiến thiên địa này, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, tựa như nhìn về phía một cái quái vật, ẩn chứa nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Không phải liền là một tôn cực đạo đế binh sao? Mặc dù ngươi có tại cường đại như thế phòng ngự, nhưng là lấy tu vi của ngươi hoàn toàn không cách nào khống chế nó, như cũng sẽ bị ta đánh vỡ. Đến lúc đó ngươi muốn chết nhưng là không còn như vậy dễ dàng, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Thần hồn đặt ở kiếm khí bên trong nấu luyện vào năm, đưa ngươi giàn vật đến chết kiếm thái hư lâm vào nổi giận bên trong, ánh mắt bên trong tản ra nồng đậm vẻ hung lệ, hắn tung hoành chư thiên vạn giới vào năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, đối phó một tên tiểu bối, vậy mà không có một chiêu, cái này với hắn mà nói là nhục nhã quá lớn. Ông ngong ngong, càng thêm uy thế kinh khủng tại kiếm thái hư trên người ngưng tụ ra thiên địa phảng phất đều đang rung động, lúc này vạn vật đều phảng phất biến ảo thành một thanh kiếm, phân tán ra một sợi kiếm khí, hướng kiếm thái hư trên thân hội tụ mà đi, một thanh bảy màu rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển quái dị phi kiếm tại hư không bên trong dần dần ngưng tụ ra, cực kỳ đáng sợ uy thế. Để đông đảo cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, mi tâm bên trong đều có nhói nhói cảm giác. Lại là một chiêu này, nghe nói một chiêu này chạm thần kiếm, đã từng chém chết qua thần ma, hắn lại bị tiểu oa nhi này bước đến loại trình độ này sao? Quả thực là không thể tưởng tượng, kiếm thái hư đã từng dựa vào một chiêu này chém chết qua một cái tông môn, mới có hiện tại thái hư kiếm tông uy danh hiển hách, có thể xưng tất sát kỹ. Nghe nói cái này chạm thần kiếm có thể xuyên thấu qua hết thảy phòng ngự pháp bảo, không nhìn phòng ngự, trực tiếp tác dụng đến thần hồn bên trên, chém chết thần hồn. Lần này hắn cực đạo đế binh phòng ngự cũng không làm nên chuyện gì, đông đảo cường giả lần nữa kinh hãi, tránh lui vạn dặm. Sợ bị cái này kinh khủng dư ba lan đến gần, xa xa quan sát, mặt mày ở giữa có vẻ sợ hãi. Thần kiếm, giết! Theo kiếm thái hư ra lệnh một tiếng, bên kia bảy màu rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển chạm thần kiếm chính là bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Lý Thất Dạ vào đầu chém vào mà đi, thần hồn đều muốn bị thương nặng, trực tiếp lăn lộn diệt thành hư vô. Ngươi có thể xuyên thấu qua một tôn cực đạo đế binh, có thể xuyên thấu qua hai tầng sao? Hai tôn có thể xuyên thấu qua lời nói, cái kia ba tôn đâu? Lý Thất Dạ sừng sững không sợ, trên mặt cười lạnh chợt lóe lên, sau một khắc, hào quang sáng chói từ mi tâm bên trong lập lòe đi ra. Lại là hai đạo ánh sáng hoa dáng lâm giữa thiên địa hai. Không, vững như thành đồng sức phòng ngự thình lình bao phủ tại hắn quanh thân. Lúc này, tạo hóa sơn hà đỉnh, hào quang tỏa sáng, núi chim trùng cá, thần ma tiên dân, bỗng nhiên hiện hiện hư không bên trong, phảng phất là viễn cổ quốc độ giống nhau có thể chống cự hết thể công kích, long văn hắc kim đỉnh, từ hư không bên trong dập dờn mà ra, tản ra trong suốt ô quang, có vạn đạo long văn phát ra, đem thiên địa đều là chấn áp mà xuống, đem cái kia bảy màu rực rỡ trảm hồn kiếm hung hăng chấn áp xuống dưới, quang mang cấp tốc cảm đạm. Hoang tháp cũng bỗng nhiên mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành cao vạn trượng tháp, hướng kiếm thái hư hung hăng vào đầu chấn áp tới, lực lượng kinh khủng, để hư không đều là biến chậm trễ. Chương 361, Cửu Diệp kiếm thảo bạo động. Hư không bên trong, kiếm thái hư sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co vào, lúc này nội tâm của hắn bên trong kinh hãi nồng đậm tới cực điểm, bị trước mắt kinh khủng tràng cảnh khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, lâm vào ngốc trệ bên trong. Oanh! Hoang tháp tản ra trong suốt quang mang, có một cỗ mênh mông man hoang khí tức, mang theo vạn quân lực, hướng kiếm thái hư chấn áp mà xuống, hư không đứt thành từng khúc ra. Kiếm thái hư bộc phát ra cực hạn tốc độ, muốn tránh thoát, nhưng như cũng bị cực đạo đế binh như thế, đập vỡ nửa người. Ngũ tạng lục phủ đều nhận chấn động, vết thương nhúc nhích phía dưới, bị hoang tháp cái kia chấn áp lực chấn áp không cách nào phục hồi như cũ. Ngươi tiểu oa nhi này đến cùng là quái vật gì? Lại có ba tôn cực đạo đế binh, lại có thể thao túng như thế thuận buồm xuôi gió, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Ba tôn cực đạo đế binh cũng đồng thời hiện thế, mà lại nắm giữ lấy tay của một người bên trong, vẫn là một cái tiểu oa nhi, cái này sao có thể? Kiếm thái hư cùng chạy từ hư không bên trong tản mát đi ra, sắc mặt siêu trắng, mặt như giấy vàng, thân thể run rẩy nghẹn ngào đạo, đông đảo cường giả cũng là nhao nhao cảm thấy không thể tin, có nồng đậm vẻ kinh hãi từ ánh mắt bên trong toát ra. Ba tôn cực đạo đế binh a, đây cũng không phải là ba khỏa rau cải trắng, đó là một tôn đại đế, hao hết thiên tân vạn khổ tài năng luyện chế ra một tôn tuyệt thế bảo vật, tiểu oa nhi này lại có ba tôn, quả thực là không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Hiện tại có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ba tôn cực đạo đế binh xuất hiện tại một cái tiểu oa nhi trong tay, còn đem một tôn tiếp cận đại đế cường giả, ngạnh sinh sinh đánh nát nửa người, đơn giản chính là thiên phương giả đảm. Tiểu oa nhi này quá mức thần bí, đáng sợ, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thiên đạo con trai sao? Đạt được nhiều như vậy chiếu cố, khí vận đơn giản thâm hậu đến đáng sợ. Ba tôn cực đạo đế binh lúc này ở hư không bên trong, chậm rãi lơ lửng, kiềm chế quần quận đế binh uy thế giáng lâm giữa thiên địa, hư không đều phảng phất đỉnh trệ xuống tới, cựu thiên thần lôi đều muốn bị chấn áp xuống dưới, khí tức kinh khủng giống tại mỗi tôn cường giả trong lòng hung hăng đâm một truy giống nhau khiến lòng người khó chịu, hận không thể miệng phun máu tươi. Vẹn vẹn uy thế cũng là người ta cơ hồ phải bị thương, có thể nghĩ, ba tôn cực đạo đế binh bạo phát đi ra sẽ là như thế nào một bộ hủy thiên diệt địa tình cảnh. Lúc này kiếm thái hư, sớm đã không có, vừa rồi khí định thần nhàn, trên mặt có bối rối chi sắc, thủ đoạn hắn ra hết, vậy mà không có đối Lý Thất Dạ tạo thành một tổn thương chút nào, đã để hắn trong lòng run sợ, ba tôn cực đạo đế binh xuất hiện, triệt để phá vỡ đạo tâm của hắn phong. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh từ giữa thiên địa quanh quẩn lên, nhất đạo sáng như tuyết kiếm khí, chậm rãi từ đại địa bên trên bay lên, sau đó gây hướng thiên địa, chư thiên vạn giới đều là vì thế mà chấn động, ngay sau đó một chu tiên thảo từ đại địa bên trên chậm rãi dâng lên, bộ rễ nhúc nhích, thực căn tại hư không bên trong, hấp thu năng lượng, có 9 căn lá non chậm rãi rung động, trong suốt như ngọc, lại ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, tại hư không bên trong, đón gió lắc lư, đường. Nhân đó là Cửu Diệp kiếm thảo. Cửu Diệp kiếm thảo vậy mà sớm xuất thế, chẳng lẽ là nhân vì giữa thiên địa kiếm khí đưa nó dẫn động sao? Cửu Diệp kiếm thảo chính là thái cổ 10 hung một trong, có trời sinh kinh khủng kiếm khí, có thể một căn lá non liền chạm lạc tinh thần, kinh khủng đến cực điểm, mấy trăm ngàn năm cũng chỉ dựng dục ra cái này một gốc thôi, hiện tại rốt cục hiện thế. Ai luyện hóa nó liền có thể nắm giữ cái kia kinh khủng kiếm khí, đến lúc đó chư thiên vạn giới, không ai có thể ngăn cản được hắn, một kiếm đi qua cái gì cũng biết hóa thành hai nửa. Đông đảo cường giả kinh hãi thanh âm vang lên, hai mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ tham lam, nhưng lại bị Cửu Diệp kiếm thảo cái kia phát ra kinh khủng như thế, chấn nhiếp không dám tiến lên, phản phất tự tiện động một bước liền sẽ bị cái kia kinh khủng kiếm khí vạn kiếm xuyên tim. Cửu Diệp kiếm thảo chính là vô thượng thần vật, chờ ta luyện hóa nó, cực đạo đế binh cũng đỡ không nổi, ta đưa ngươi chém giết, cực đạo đế binh cũng rơi vào trong tay ta. Tiểu tử thối, ngươi chờ chết đi, trên cổ đầu người ta chắc chắn phải có được. Đúng lúc này, một bóng người nổ bắn ra mà ra, rõ ràng là kiếm thái hư, phù quang lực ảnh giống nhau hương Cửu Diệp kiếm thảo bay đi, muốn đem nó thu nhập túi 860 bên trong. Kiếm thái hư phản ứng thật là nhanh, hắn có thể so với đại đế tu vi, nhất định có thể đem Cửu Diệp kiếm thảo bỏ vào trong túi, sau đó ngoan ngoãn luyện hóa, đến lúc đó tiểu a nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có như thế, nắm giữ Cửu Diệp kiếm thảo, cho dù là đại đế cũng có thể đụng tay đến, kiếm thái hư nhất định có thể trở thành chư thiên vạn giới bên trong một tôn đỏ đỏ đỏ hách nổi danh cường giả. Cái này tháng 9 kiếm cỏ nhất định rơi vào trong tay hắn, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, càng lão xưng đã thu phục được nhìn thấy kiếm thái hư cử động, đông đảo cường giả lập tức một mảnh xôn xao lên, nghị luận ầm ĩ bên trong, ánh mắt hâm mộ nhìn sang, phảng phất sau một khắc, Cửu Diệp kiếm thảo liền bị kiếm thái hư đã thủ. Ha ha, thập đại hung một trong là tốt như vậy thoải mái sao? Người quá ngây thơ rồi. Lúc này, Lý Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm cũng vang lên, ẩn chứa nồng đậm khinh thường chi tình, mi tâm bên trong thiên nhãn vận chuyển, liền đem Cửu Diệp kiếm thảo nhìn một cái thông thấu vô cùng. Chương 362, thái tử ra xuất thủ. Sau một khắc, phản phất là vì hưởng ứng Lý Thất Dạ theo như lời nói một dạng, cái kia Cửu Diệp kiếm thảo bỗng nhiên phát sáng lên một căn xanh nhạt cây cỏ chậm rãi đung đưa, kinh khủng kiếm khí chính là bỗng nhiên bạo phát đi ra, hướng về kiếm thái hư, hung hăng đánh qua, uy thế kinh khủng, ngay cả hư không đều là mở ra vết nước, thiên địa biến sắc, có Cửu Thiên thần lôi dập dờn mà ra, chư thiên vạn giới đều vì thế mà chấn động. Xuy, kiếm thái hư con người bỗng nhiên co vào, trong lòng sợ hãi nồng đậm tới cực điểm, chính là muốn tránh thoát khỏi đi, nhưng là cái kia kiếm lại nhanh lạ thường, trực tiếp tại kiếm thái hư trên thân lướt qua, một cái cánh tay liên quan lấy bả vai đều ngạnh sinh sinh lấy xuống đến. Cũng may mắn kiếm thái hư thực lực cao cường, mới có thể chạy ra một kiếp, bằng không mà nói đã sớm mẫn diệt tại đạo kiếm khí này bên dưới. Trong ngay mắt, đông đảo cường giả một mảnh xôn xao lên, nhìn về phía Cửu Diệp kiếm thảo ánh mắt bên trong, vẻ tham lam tiêu tán, thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi chi sắc. Không nghĩ tới cái này Cửu Diệp kiếm thảo vậy mà như thế kinh khủng, ngay cả kiếm thái hư đều bị hắn đánh bại, đơn giản kinh hãi. May mắn ta không có nếm thử, bằng không mà nói tại cái này kinh khủng kiếm khí phía dưới, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Tiểu A Nhi này vậy mà nói như thế chuẩn xác. Cửu Diệp kiếm thảo quả nhiên không phải như vậy dễ dàng thu phục, hung uy thao thiên a, không hổ là thái cổ 10 hung một trong, Cửu Diệp kiếm thảo uy lực hoàn toàn chính xác cực đoan kinh khủng, dễ như trở bàn tay, liền có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả một tôn sắp đột phá đến đại đế cảnh giới siêu cấp cường giả đều ngăn cản không nổi, quả thực là kinh thế hai tụ. Nhìn qua mất đi một cái cánh tay kiếm thái hư, đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận lên, đúng kiêng kỵ nồng đậm đến cực hạn. Ta nói sớm cái này Cửu Diệp kiếm thảo không có như vậy dễ dàng bị thu phục đi, hiện tại ngay cả cánh tay cũng bị mất, ngươi còn dùng cái gì muốn kiếm nha? Dứt khoát cũng đừng gọi kiếm thái hư, đổi cải danh tự đi. Lý Thất Dạ chào phúng thanh âm cũng là vang lên, mãi thanh mãi khí thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, truyền đến kiếm thái hư trong lỗ tai, lập tức để hắn mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến giận sôi lên, lại cầm Lý Thất Dạ không có biện pháp nào. Vẫn là để bản thái tử ra tới đi, thái tử ra xuất thủ, cái này nho nhỏ Cửu Diệp kiếm thảo còn không ngoan ngoãn bái phục sao? Theo Lý Thất Dạ âm thanh âm vang lên, đông đảo cường giả nhao nhao ghé mắt, vì Lý Thất Dạ theo như lời nói cảm thấy kinh hãi. Tiểu A Nhi này quá mức càn rỡ, Cửu Diệp kiếm thảo uy lực, tất cả mọi người đã thấy được, hắn lại còn dám dạng này khoe khoang khoác lác, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Hắn chỉ sợ cũng chỉ nói là nói mà thôi. Tuyệt đối không dám chân chính đi thu phục Cửu Diệp kiếm thảo, nếu như thật đi nếm thử lời nói, vậy đơn giản liền là chịu chết. Ngay cả kiếm thái hư cũng ngăn cản không được, hắn còn muốn đi thử nghiệm thu phục, đơn giản chính là người si nói mộng. Đông đảo cường giả trên mặt khinh bỉ nhìn lấy Lý Thất Dạ, không ai xem trọng hắn, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ trào phúng. Người tiểu a nhi này, nếu như có thể thật thu phục cái này Cửu Diệp kiếm thảo, ta kiếm thái hư cũng thật là hoàn toàn phục, để cho ta cho ngươi quỳ xuống, đập mấy cái khấu đầu cũng không có vấn đề gì, chính là không biết ngươi có hay không can đảm này đâu. rốt cục đuổi kịp cơ hội, kiếm Thái Hư hung hăng trào phúng lên, dùng phép khích tướng đi kích thích Lý Thất Dạ, cũng muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ bị Cửu Diệp kiếm thảo xé thành mảnh nhỏ tình hình, nội tâm bên trong sinh ra mừng thầm, lập tức có mở mày mở mặt cảm giác. "Tốt, đây chính là ngươi nói, ai muốn lại ai là chó nhỏ. Bản thái tử gia nói được thì làm được, cái này đi thu phục hắn. Người lão gia hỏa này, chuẩn bị kỹ càng dập đầu đi." Lý Thất Dạ nói xong cũng xài bước hướng Cửu Diệp kiếm thảo đi tới, đông đảo cường giả lập tức một mảnh xôn xao, vì Lý Thất Dạ gan lớn cử động cảm thấy âm thầm kinh hãi, kiếm Thái Hư vui mừng nhướng mày, thậm chí kém chút cười ra tiếng. Quả nhiên là một tiểu tử ngốc, tuổi trẻ kinh lịch không dậy nổi phép khích tướng, ngay cả khủng bố như thế tồn tại cũng dám đi trêu chọc, tất nhiên sẽ bị xé nát, đây cũng là vì ta xả được cơn giận. Đông đảo cường giả cũng là nhao nhao không coi trọng, cảm thấy Lý Thất Dạ đây là tự tìm đường chết, muốn thử đồ thu phục Cửu Diệp kiếm thảo, chính là tự sát hành vi. Tiểu A Nhi này quả nhiên là một đứa ngốc, vậy mà liền dạng này dễ dàng bị người khác chống động, nhất định sẽ tại chỗ chết thảm, chỉ tiếc hắn thiên phú hơn người cùng cái kia cực đạo đế binh, chờ hắn chết, liền sẽ rơi vào những người khác trong tay. Tiểu tử này ngay từ đầu liền lớn lối như thế, ta đã sớm biết hắn không hội trưởng lâu cứng quá dễ gãy, đạo lý là vạn năm không đổi. Ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng tiểu tử này có thể sáng tạo một cái kỳ tích đâu, bất quá khả năng này tính quá nhỏ, đại khái chỉ có một phần vạn. A đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận lên, con mắt chăm chú ý Lý Thất Dạ động tĩnh, sau một khắc Lý Thất Dạ làm ra cử động đem đông đảo cường giả dọa cái trong lòng run sợ. Cựu Diệp kiếm thảo, ngươi suy tính một chút, quy thuận ta đi, bằng không ta muốn phải tự mình đem ngươi rút ra. Bản thái tử gia kiên nhẫn là có hạn, ta số 5 giây, ngươi nếu là không chủ động quy thuận, ta liền dạy ngươi rút ra. Mại thanh mại khí thanh âm ẩn chứa nồng đậm phách lối cùng không ai bị nổi, tại phiến thiên địa này quanh quẩn lên, đông đảo cường giả lập tức lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong, liền ngay cả kiếm Thái Hư cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, không có nghĩ đến Lý Thất Dạ vậy mà to gan như vậy. Ông, hào quang sáng chói tại kiếm cổ bên trên hiện lên, vô tận bạo ngược khí tức che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp giáng ra, Cựu Diệp kiếm thảo chính là có linh trí sinh vật, quả nhiên nổi giận lên, mênh mông kiếm khí dâng lên mà ra muốn đem Lý Thất Dạ xé thành mảnh nhỏ. Chương 363, Liễu Thần hiện thân, kinh thiên động địa. Cựu Diệp kiếm thảo nổi giận, tiểu A Nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như cực đạo đế binh toàn bộ lấy ra, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi nó cái kia vô khổng bất nhập kiếm khí. Ai bảo tiểu A Nhi này quá mức phách lối đâu, vậy mà cùng Cựu Diệp kiếm thảo đều nói như vậy, quả thực là to gan lớn mật, dạng này người chết cũng là đáng đời. Đây chính là Cựu Diệp kiếm thảo, thái cổ mười hung một trong, liền xem như một tôn đại đế cũng không dám cùng nó nói như vậy. Tiểu A Nhi này vậy mà như thế gan lớn, có kết cục như vậy cũng là chuyện đương nhiên, cảm thụ được không trung bên trên cái kia kinh khủng kiếm khí, đông đảo cường giả nhao nhao tránh lui trăm dặm, xa xa quan sát, ngôn ngữ bên trong đều cảm thấy Lý Thất Dạ là gieo gió gặt bão, thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem cái này Lý Thất Dạ bị xé nát chẳng cảnh, lại còn dám động thủ với ta, ta nhìn ngươi thật là chán sống. Đã ngươi là một căn cỏ non, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói Liêu Thần cái tên này đi, có tin ta hay không gọi hắn gọi tới dạy ngươi làm người. Cảm nhận được cái kia trùng trùng điệp điệp như thế, Lý Thất Dạ kia không hoảng hốt chút nào, hai trăm ngược lại lạnh lùng lên tiếng, tựa hồ uy hiếp Cựu Diệp kiếm thảo. Mà cái kia Cựu Diệp kiếm thảo, nghe xong Liêu Thần hai chữ này tựa hồ đánh run một cái, phản phất cái tên đó là cái gì kinh khủng tồn tại một dạng, để trong lòng hắn bên trong đều sinh ra run rẩy. Ông. Nhưng là cuối cùng cái kia cuồng bạo hung tính còn là đã chiếm bên trên gió, Cựu Diệp kiếm thảo khởi sướng cùng đến, chín căn lá non, theo gió đông đưa, có kinh khủng kiếm khí, tại không trung bên trong hình thành trùng trùng điệp điệp, sáng như tuyết một mảnh, phản phất một mảnh kiếm khí hải dương, có hủy thiên diệt địa thế công, liền thiên địa đều vì đó run rẩy, đại địa tại sụp đổ lên, cái này loại thế công có thể dễ dàng đem một ngôi sao hóa thành thợ giải phấn. Sau một khắc, cái kia kinh khủng thế công bỗng nhiên chút xuống tới, hư không đều là bị vạch phá, thiên địa cũng vì đó biến sắc, pháp tắc thần liên từ hư không bên trong quần quần kéo dài nghìn vạn dặm, đông đảo cường giả kinh hãi muốn chết, đào mệnh một loại thoát đi phiến thiên địa này, liền ngay cả kiếm quá bờ cờ cờ gờ hư cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, thật nhanh chạy trốn mà đi. Mà ở cái này loại kinh khủng y thế phía dưới, Lý Thất Dạ lại thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở ra miệng nhỏ. Liêu Thần tỷ tỷ, có người khi dễ ta, nhanh đến giúp đỡ nha. Liêu Thần hai chữ kia mắt một khi xuất khẩu, phảng phất có được cái gì huyền diệu ba động giống nhau tại phiến thiên địa này cấp tốc lan tràn ra, mà sau đó chính là truyền khắp chư thiên vạn giới, cửu thiên thập địa, tại một chỗ không gian một gốc che khuất bầu trời. Phảng phất thiên địa trụ to lớn, cây liễu trong nháy mắt cảm thụ cái này ba động, xanh nhạt lá cây trong suốt sáng long lanh, phảng phất màu xanh lá bảo ngọc mở dạng, có cố ý niệm lộ ra, uy nghiêm mà cổ lão, trong nháy mắt chính là dáng lâm tại phiến thiên địa này. Là ai đang triệu hoán ta? Cổ lão thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang vọng giữa thiên địa, sáng chói lục quang từ một chỗ hư không bên trong vọt tới, tại không trung bên trên, trùng trùng điệp điệp hiện hiện một gốc cây khổng lồ cây liễu hư ảnh, cành lá đông đưa, lục sáng lừng lánh, ẩn chứa nồng đậm kinh khủng uy thế, bàng bạc sinh mệnh khí tức, để không trung đều nhảy cẫng hoan hô lên, hư không bên trong thậm chí có thần hoa thần cỏ điên cuồng sinh trưởng, sinh cơ giạt rào khí tức đống nhiên tràn ngập phiến thiên địa. Này, đông đảo cường giả lập tức không khỏi kinh hãi, một cái truyền thuyết danh tự từ náo hải bên trong nhảy lên. Đây chẳng lẽ là Liêu Thần? Như thế uy thế kinh khủng, loại sinh mạng này khí tức, ngoại trừ Liêu Thần tại không có thứ hai tôn. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, biến mất vạn năm Liêu Thần vậy mà xuất hiện, mà lại là tại tiểu A Nhi này triệu hoán phía dưới, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Làm sao có thể chứ? Nhưng là cái này kinh khủng sinh mệnh khí tức không lừa được người, đúng là Liêu Thần. Tiểu A Nhi này quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Liêu Thần đều có thể triệu hoán mà đến. Chắc không được tiểu A Nhi này lớn lối như thế, nguyên lai có dạng này chỗ dựa, quả thực là quá làm cho người không tưởng tượng được. Đông đảo cường giả ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi, nhao nhao nghị luận lên, nhìn về phía Lý Thất Dạ không nhóm ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ kính sợ, cũng không dám lại xem thường hắn mảy may. Tại Liêu Thần kinh khủng uy nghiêm phía dưới, hư không đều là đứng im, cái kia bàng bạc kiếm khí vùng biển đứng tại không trung bên trong bị chấn áp gắt gao, cựu Diệp kiếm thảo phảng phất thần tử gặp quân chủ giống nhau run lẩy bẩy, có loại thần phục ý niệm chậm rãi truyền ra ngoài, đâu còn có vừa rồi phách lối bộ dáng. "La ta à, Liêu thần, đã lâu không gặp, gần nhất như thế nào?" "Cái này cựu Diệp kiếm thảo về ngươi quản đi, hắn cũng dám không nghe lời của ta, ngươi nói hắn có nên phạt hay không?" Lý Thất Dạ khuôn mặt nhỏ bên trên hiện lên nụ cười sáng lạ, cái kia khổng lồ cây liễu hư ảnh bên trên hiện hiện một trường cổ lão xinh đẹp mặt người, khi nhìn đến Lý Thất Dạ thời điểm, cái kia khổng lồ người trên mặt có tiêu dung, nổi lên. "Nguyên lai là dạng này, ngươi cái này căn cỏ non thực sự quá phận, vẫn là thành thành thật thật phục tùng thái tử ra đi, ta Liễu thần đảm bảo, ngươi ngày sau sẽ cảm tạ quyết định này. Nếu như ngươi không nghe lời của ta, cũng không cần thiết tồn tại tại thế gian này bên trên." Liễu thần thanh âm chính là tại phiến thiên địa này quanh quẩn lên, ẩn chứa nồng đậm uy nghiêm cùng cổ lão, cái kia là đã sống vô số tuế nguyệt lắng đọng, đại biểu cho trí tuệ cùng uy nghiêm. Đây trời lục quang, trùng trùng điệp điệp, gốc cây liễu kia hư ảnh, tùy phong lắc lư, một đầu cành lá liền có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới, uy thế kinh khủng, để phiến thiên địa này đều run rẩy lên, hư không đều đang không ngừng sụp đổ bên trong. Cựu Diệp kiếm thảo tức thì bị chèn ép không ngẩng đầu được lên, run lẩy bẩy, phảng phất trong gió cầm đuốc soi mở dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt vong. Chương 364, thu phục Cựu Diệp kiếm thảo. Ông ngoong. Tại Liêu thần áp lực thật lớn phía dưới, Cựu Diệp kiếm thảo rốt cục chậm rãi run rẩy lên, một loại phục tùng ý niệm, chính là giữa thiên địa tràn ngập ra, hướng về Lý Thất Dạ chậm rãi truyền lại mà đi. "Cái này còn tạm được, về sau thành thành thật thật khi tiểu đệ của ta đi, ngươi yên tâm đi, thái cổ thập đại hung tộc, cũng không vẹn vẹn chỉ có ngươi một cái thần phục với ta." Cái này đem là ngươi tháng năm dài đằng đẵng bên trong làm lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Thất Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, bàng bạc thần thức nổ bắn ra đến, trùng trùng điệp điệp giãn ra bầu trời, sau đó tại Cựu Diệp kiếm thảo chỗ cốt lõi nhất, hung hăng in dấu lên chính mình là cấn, ánh sáng nóng ánh hoa tại kiếm trên cổ bạo. Phát đi ra một loại thần phục dịu dàng ngoan ngoãn ý niệm chính là truyền lại mà đến, Cựu Diệp kiếm thảo bị Lý Thất Dạ triệt để đã thu phục được. "Đa tạ ngươi Liêu thần, một ngày kia cần dùng đến ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Đã thu phục được Cựu Diệp kiếm thảo lúc sau, Lý Thất Dạ cũng là vui sướng mở miệng, cái kia giọng non nớt quanh quẩn giữa thiên địa, Liêu thần trên mặt hiện hiện cương triều biểu lộ, khẽ gật đầu. Cứ việc Lý Thất Dạ hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng là Liêu thần lại không chút nghi ngờ Lý Thất Dạ theo như lời nói phân lượng, đợi một thời gian, đứa bé này tất nhiên có thể trưởng thành thành một tôn truyền kỳ cường giả tại chư thiên vạn giới đều là đỉnh phong nhất, đứng đầu nhất tồn tại, lưu truyền vô số tuế nguyệt đều có thể bị mọi người kính sợ. Có thể bị loại tồn tại này nợ một thân tình, Liêu thần càng là vui lòng đã đến. "Sự tình kết, ta cũng nên đi, hữu duyên gặp lại a. Hy vọng sớm ngày nhìn thấy ngươi, độc đoán vạn cổ trấn áp chư thiên vạn giới một ngày." Bản tọa đi vậy theo chuyện hoàn tất, Liêu thần cũng là chậm rãi rời đi phiến thiên địa này, đầy trời lục quang bỗng nhiên co vào lên, hóa thành một điểm lục mang, sau đó cái kia khổng lồ cây liễu hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cái kia kinh khủng sinh mệnh khí tức, cùng hiện hách như thế, chính là thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, mặc dù là như thế, cái kia khí tức như có như không, vẫn là để đông đảo cường giả cảm thấy kinh hồn táng đảm, thần hồn đều đang run rẩy. Đây chính là Liêu thần a, đây chính là một tôn chân chính thời cổ đại đế, uy thế không biết khủng bố đến mức nào, vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt ta. Vẹn vẹn hình chiếu giống như này kinh khủng, chỉ sợ ngay cả một tôn đại đế uy thế đều không có mạnh như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Tại sao ta cảm giác những này bé con cùng Liêu thần nói chuyện thái độ là bình đẳng, giống như là giữa bằng hữu đối thoại 34, chẳng lẽ nói tiểu A Nhi này tiềm lực bị Liêu thần nhìn chúng sao? Vậy mà cường đại đến có thể cùng Liêu thần bình chờ nói chuyện trình độ, tiểu A Nhi này tư chất nên có nhiều yêu nghiệt. Từ mây gặp lại Liêu thần đối Lý Thất Dạ thái độ lúc sau, đông đảo cường giả nhao nhao không khỏi kinh hãi, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong, ngoại trừ vẻ kính sợ, còn có sợ hai thật sâu có thể bị Liêu thần coi trọng như thế người, ngày sau nhất định là trở thành đại đế, thậm chí siêu việt đại đế người, loại tồn tại này, ai dám kinh thị, ai dám trêu chọc. Cựu Diệp kiếm thảo đã bị ta đã thu phục được, người nào đó giống như cũng cần phải thực hiện lời hứa của mình đi. Vút vút trong tay bên trong trong suốt sáng long lanh Cựu Diệp kiếm thảo, Lý Thất Dạ chậm rãi xoay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn lấy kiếm thái hư, cái kia bình thản ánh mắt để cái sau sợ mất mật, sắc mặt trắng bệnh, một trái tim nhảy tới cổ họng. "Ha ha, vị tiểu hữu này, không vị tiền bối này, sự tình vừa rồi nhiều có đắc tội, hy vọng tiền bối không cần để ở trong lòng." "Tiểu nhi đắc tội ngươi, bị đánh giết, đó cũng là tội đáng chết vạn lần, chỉ hy vọng tiền bối có thể rất khoan dung vãn bối vô lễ." Kiếm thái hư trên mặt ngạnh sinh sinh cố nặn ra vẻ tươi cười, ngôn ngữ bên trong tới cực điểm, không chỉ có đem Lý Thất Dạ đánh nát hắn nửa người sự tình không so đo, thậm chí ngay cả con trai bị Lý Thất Dạ giết chết cũng không dám nhắc lại, vậy mà ngược lại chịu nhận lỗi lên, để đông đảo cường giả nhìn trợn mắt hốt mồm. "Câu tới mới, bớt nói nhảm, ngươi lại không dập đầu lời nói, ta nhìn ngươi cái này Thái Hư kiếm tông cũng không cần thiết lại giữ lại." Lý Thất Dạ trên mặt hiện hiện cười lạnh, cái kia nhàn nhạt lời nói lại làm cho kiếm thái hư mồ hôi lạnh ứa ra, bỗng một tiếng, chính là quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi lên. "Như vậy mới phải nha, tốt, ta không trách ngươi, bất quá ta y phục này mới vừa rồi bị ngươi làm hỏng, ngươi khám phá một cái hố đâu, ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút không nhìn thấy kiếm thái hư như thế bên trên đạo?" Lý Thất Dạ cũng là trên mặt một lần nữa hiện lên tiêu dung, lại cau mày, chỉ chính mình trên quần áo còn không bằng to bằng lỗ kim động, hướng kiếm thái hư chỗ phải bồi thường. "Cái này, sắp thực nên bồi thường, nên bồi thường." Lúc này kiếm thái hư sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, trên mặt nóng bỏng cảm giác, đông đảo cường giả ánh mắt phảng phất là tại trên mặt hắn quạt một chút lại một cái bàn tay, một đời trưởng môn tôn nghiêm sớm đã bị trà đạp tới cực điểm, tại trả giá nặng nề lúc sau, kiếm thái hư rốt cục xám xịt rời đi phiến thiên địa này, quả nhiên gây sự tình là nhất dễ dàng thăng cấp biện pháp, thanh điểm kinh nghiệm lại tăng lên một mảng lớn, thậm chí còn có nhiều như. Vậy ngoài định mức ban thưởng, quả thực là cực kỳ tốt, tại thành công nhận được kết sủ bồi thường lúc sau, Lý Thất Dạ cũng là vui mừng nhướng mày, cùng lúc đó, não hải bên trong cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, thanh điểm kinh nghiệm lại chậm rãi di động một số. "Đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thành công thu phục Cửu Diệp Kiếm Thảo, ban thưởng kinh nghiệm 600000. Hy vọng người chơi không ngừng cố gắng, làm càng nhiều chuyện hơn. Chương 365, Âm Dương Giáo, Âm Dương Thần Kiếm. Cửu Diệp Kiếm Thảo thu phục lúc sau, Lý Thất Dạ cũng là không giữa phiến thiên địa này lại dừng lại lâu, tại đông đảo cường giả ngưỡng mộ ánh mắt bên trong, phá không thần thuyền bộ phát ra sáng chói kim quang, chính là mang theo Lý Thất Dạ xuyên thẳng qua hư không mà đi, trong nháy mắt chính là vượt qua vạn dặm, biến mất giữa phiến thiên địa này. An thiệt thòi lớn như thế, cứ tính như thế, quả thực là làm cho người thổn thức không thôi. Cái kia kiếm thái hư cũng không dám phản kháng à, cũng không nhìn một chút vị kia là ai, quá kinh khủng, ngay cả Liễu Thần đều bình khởi bình tọa, cái này chư thiên vạn giới, còn có người dám trêu chọc hắn. Chỉ hy vọng về sau chúng ta đừng chọc đến hắn, bằng không cái kia cơ bản đó là một con đường chết, tiểu A Nhi này quá mức đáng sợ. 2003 nặng đông đảo cường giả nghị luận ở Mỹ, kiên kỵ chi tình không che giấu chút nào bạo lộ ra, mà liền tại đông đảo cường giả nghị luận thời điểm, lúc này Lý Thất Dạ đã sớm rời đi phiến thiên địa này cách xa trăm vạn dặm, tại phá không thần thuyền bên trong, không đoạn tìm hiểu Cửu Diệp Kiếm Thảo bên trong cái kia kinh khủng kiếm khí, cao thâm mặt chắc kiếm khí để Lý Thất Dạ sinh ra hứng thú thật lớn. Thật là khủng khiếp kiếm khí, ta cảm giác tuần ngày vạn giới bên trong chỗ có kiến giải đều ở nơi này, quả thực là ảo diệu vô tận, nắm giữ cái này khỏa Cửu Diệp Kiếm Thảo thì tương đương với nắm giữ kiếm đạo. Chỉ bất quá ta hiện tại không có cái gì tiện tay kiếm a, căn bản là không có cách đem Cửu Diệp Kiếm Thảo uy lực phát huy ra, tựa hồ dùng kiếm cũng là phi thường tiêu xài anh tuấn, phù hợp ta thái tử gia khí chất. Lý Thất Dạ não hải bên trong nháy mắt hiện một hình ảnh, hắn một bộ bạch tí điệp, trong tay nắm lấy một cây sáng như tuyết trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, chính là Vẫn Diệt Vô Số Yêu Tộc, chấn kinh chư thiên vạn giới, thật to là một đợt sự tình. Cái này kiếm đạo đơn giản chính là vì ta thái tử gia đo thân mà làm, nhất định phải tìm một thanh kiếm tốt, tài năng xứng với bản thái tử gia thân phận. Lý Thất Dạ mừng rỡ không thôi, lại không biết nên như thế nào ra tay, dứt khoát trước quay về Vạn Giới Học Viện, phá không thần thuyền, uy thế hiển hách, phảng phất hoàng kim sao trời giống nhau vạch phá bầu trời, giáng lâm tại Vạn Giới Học Viện bên trong, thanh thế to lớn. Chân Trường Phong bị chấn động, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy là Lý Thất Dạ trở về cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao từ khi hắn nhận biết Lý Thất Dạ lúc sau, đã từ trên người hắn thấy được quá nhiều kỳ tích, để hắn khiếp sợ sự tình, đã sớm sinh ra sức miễn dịch. Phó viện trưởng, ta có việc hỏi ngươi. Sự tình sách lý trí đưa đón thẩm trở lấy hình ảnh là liền Lý Thất Dạ chủ động tìm tới cửa, dự định hỏi ý kiến hỏi một chút Trần Trường Phong, thế là liền đem đã thu phục được Cửu Diệp Kiếm Thảo sự tình nói cho hắn, còn để lộ ra muốn tìm một thanh kiếm tốt ý đồ. Trần Trường Phong nghe Lý Thất Dạ thu phục Cửu Diệp Kiếm Thảo tin tức, hai mắt trong nháy mắt ngốc trệ, lâm vào chấn kinh bên trong nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt vẫn mang theo không thể tin thần sắc. Thật là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, ngay cả Cửu Diệp Kiếm Thảo cái này chờ thần vật đều có thể dễ dàng thu phục, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nhìn thật sâu Lý Thất Dạ một chút, cho dù là hắn thường xuyên sẽ cho Trần Trường Phong mang đến chấn kinh, nhưng là việc này sự tình vẫn là để hắn kinh hãi, muốn tìm một thanh kiếm tốt, ta có cái chỗ, chư thiên vạn giới bên trong, có một cái tên là Âm Dương Giáo thế lực, chính là vô thượng thần giáo, trong giáo môn nhân đông đảo, uy danh hiển hách, có một thanh âm dương kiếm chấn áp cửu thiên thập địa, bất quá cái kia trong giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn có được thanh kiếm này, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Lý Thất Dạ nghe xong, lập tức lộ ra ý động thần sắc, kích động lên, ngay sau đó chính là quyết định muốn đem cái này âm dương kiếm nắm bắt tới tay. Âm dương kiếm danh tự nghe xong liền bá khí, âm dương hai chữ đã là bao quát và tượng, cái gì ngũ hành, cái gì địa phong thủy hỏa toàn bộ bao quát ở trong đó, quả thực là quá mức phù hợp ta thái tử gia khí chất. Liên cái này một thanh, ta cái này đi đem kiếm cầm về. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ chính là bộc phát ra sáng chói thần lực, phá không thần thuyền, hóa thành một vệt kim quang, trốn vào hư không bên trong, thoáng qua ở giữa chính là chạy như bay đi cái nào vạn dặm, biến mất ở chân trời giữa. Quả nhiên là họa từ miệng mà ra a, cái kia Âm Dương Giáo lại phải xui xẻo, phun phún. Trần Trường Phong mặt mũi tràn đầy thổn thức, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến Âm Dương Giáo sẽ bị Lý Thất Dạ chỉnh thành bộ dáng gì. Về phần Lý Thất Dạ sẽ không lỗ, hắn thậm chí ngay cả tưởng đều không có tưởng qua. Âm Dương Giáo chính là chư thiên vạn giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đại giáo, lấy tu luyện âm dương văn danh thiên hạ, có âm dương thánh tử, một âm một dương, bao quát và tượng, thiên hạ phương pháp đều bao quát trong đó. Âm Dương Giáo chủ càng đem âm dương hai chữ dung hội quan thông, tăn vào một thân, uy thế càng là kinh người, giữa thiên địa đều là một tôn tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ngày nay thật là quá náo nhiệt, Âm Dương Giáo giáo chủ muốn cử hành thần bảo đại hội, chư thiên vạn giới cường giả đều tụ tập tới đây, nghe nói sẽ có cực đạo đế binh bất tử dược triển lãm mà ra, Âm Dương Giáo chủ âm dương kiếm cùng âm dương kính cũng sẽ hiện thế, đơn giản chính là một trận thịnh hội. Nghe nói ra trận người thân phận đều cực cao, cơ bản đều là siêu cường thế lực gia chủ, hoặc là nói người thừa kế mới có thể tiến hai sáu nhập, chúng ta chỉ có thể xa xa quan sát. Lần này thần bảo đại hội không biết muốn tới bao nhiêu cường giả, chuẩn đế thánh nhân vương cũng không biết nói tới bao nhiêu tôn, thậm chí cực đạo đế binh cũng phải hiện thế rất nhiều, tất nhiên sẽ đặc sắc vạn phần hai tôn cường giả nghị luận lên, không sót một chữ truyền đến Lý Thất Dạ trong lỗ tai, lập tức để Lý Thất Dạ vui mừng nhướng mày. Không nghĩ tới ta tới như thế là thời điểm, đã âm dương khiếu cử hành thịnh hội, chẳng phải là sẽ có rất nhiều pháp bảo thần dược sao? Đây quả thực là làm chuyện cơ hội tốt, mà lại âm dương kiếm cũng phải xảy ra chuyện, đến lúc đó ta nhất cử đưa nó cướp lại, nhất định có thể chấn kinh chư thiên vạn giới, thật tốt làm một thanh sự tình. Chương 366, Hà Đô hiện thế, chấn kinh thiên địa, cầu vượt. Lý Thất Dạ quyết định ra đến, chính là muốn đi vào Âm Dương Giáo bên trong, cái kia huy hoàng trước sơn môn có đông đảo tiếp khách trong giáo nhân viên, không đoạn đem rất nhiều siêu cường thế lực người đón vào, nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, lại đem hắn ngăn lại. Ngươi là thân phận gì, vậy mà cũng dám đến ta Âm Dương Giáo tham gia thịnh hội, quả thực là không biết mùi vị, mau mau lăn ra ngoài. Nếu như chần chờ nửa bước, liền đưa ngươi loạn côn đánh chết, ném ra cho chó ăn. Một tôn trưởng lão mở miệng, trên mặt giữ tận loạn sinh, có thần lực ở trên người phun trào, uy thế kinh người, rõ ràng là một tôn thánh nhân cường giả, ánh mắt bên trong ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ chi sắc. Một lời đã nói ra, đông đảo cường giả ánh mắt lập tức ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trên người, ẩn chứa nồng đậm vẻ trào phúng cùng chẳng thèm ngó tới, đều đang đợi lấy nhìn Lý Thất Dạ trò cười. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, vậy mà muốn tham gia loại thịnh hội này, đơn giản chính là không biết mùi vị, nên giáo huấn một chút hắn. Hắn nếu như có thể xuất ra một tôn tuyệt phẩm pháp bảo, ta liền quỳ xuống đưa cho hắn đập cái khấu đầu, nhìn hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, làm sao có thể có cái kia trở uy thế pháp bảo đâu. Nhìn trên người của ta cái kia bộ y phục, uy thế kinh người a. Đây chính là dùng tiên tằm ti dệt thành bảo y, chỉ sợ lấy ra sẽ hủ chết hắn. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ trào phúng, đối với Thất Dạ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Tại đông đảo cường giả ánh mắt khinh bị bên trong, Lý Thất Dạ rốt cục mở miệng, hắn biểu lộ không quan tâm hơn thua, căn bản công tịch huống vốn không có chịu ảnh hưởng. Ngươi là đang cùng bản thái tử ra nói chuyện sao? Quả thực là cô lậu quả văn, ta tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật đến, đều là ngươi táng ra bại sản cũng mua không nổi. Nếu các ngươi không tin, chúng ta có thể đánh một cái cược, thua ngươi liền từ đảo hai mắt, thừa nhận chính mình có mắt không trọng. Lý Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm, ẩn chứa khí thế thông dung không vội vã, đông đảo cường giả nhao nhao thần sắc nhất định bị Lý Thất Dạ khí thế chỗ chấn nhấp rồi, tôn này trưởng lão lập tức cảm giác mất đi mặt mũi, thẹn quá thành giận thần sắc chợt lóe lên. Đã như vậy, ta liền đánh với ngươi cái này cược, nếu như ta thắng lời nói, ngươi liền để ta cắt ngang hai tay của ngươi hai chân, chính mình lăn xuống núi đi. Tôn này thánh nhân ứng hòa, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối Lý Thất Dạ khinh thường chi tình, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Thổ ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể xuất ra bảo vật gì đến, chỉ sợ là nông thôn đến cảnh, còn cho là mình là nhân vật tài giỏi gì, dám càn rỡ như thế. Hắn chẳng lẽ không biết âm dương giáo là khái niệm gì nha, vậy mà dám ở chỗ này lỗ mãng, quả thực là không biết mùi vị. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, không có một cái nào xem trọng Lý Thất Dạ, đều thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem nơi này âm dương giáo tôn này trưởng lão, chém đứt hai tay hai chân, sau đó ném xuống núi. Đúng lúc này, sáng chói thần quang từ Lý Thất Dạ trên người bạo phát đi ra. Đó là một chương hà đồ, tại Lý Thất Dạ quần áo bên trên bám vào lấy, lúc này bộc phát ra sáng chói tinh quang, chậm chậm lưu động. Cái kia quần quần sao trời lực tại hư không bên trong hiện hiện, hình thành một mảnh sao trời vùng biển, tản ra uy thế kinh khủng, phảng phất tẩn giấu đi một vùng vũ trụ, vô tận ảo diệu thần kỳ lang ra, chấn nhân tâm phách uy thế, để đông đảo cường giả lập tức giật nảy cả mình, nhao nhao biến sắc lên. Đây là cái gì quần áo, vậy mà ẩn giấu đi một mảnh hà đồ, đơn giản uy thế kinh khủng, ta cảm giác được thần hồn đều muốn bị nó hấp xả mà đi, đây tuyệt đối là tuyệt thế pháp bảo, thậm chí ẩn ẩn có đại đế khí tượng, đơn giản chân quý vô cùng. Ta đã từng nhìn thấy qua một tôn tức sẽ thành cực đạo đế binh pháp bảo, uy thế cùng cái này hà đồ không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ nói bộ này hà đồ kém một bước liền muốn trở thành cực đạo đế binh sao? Tiểu A Nhi này lại có như thế chân quý pháp bảo, quả thực là làm cho người khó có thể tin, ta sống 20.000 năm, còn là lần đầu tiên gặp uy thế như thế pháp bảo khủng bố. Pháp bảo như thế đừng nói là thế lực bình thường, liền xem như siêu cường thế lực đều không nhất định cầm ra được, tuyệt đối đủ tiến vào âm dương giáo tư cách, tiểu A Nhi này cực thắng. Đông đảo cường giả đều là sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ thanh âm không dứt lọt vào tai, âm dương giáo tôn này thánh nhân, cường giả sắc mặt khó thấy được cực hạn, phảng phất ăn tươi mấy trăm con rồi. Dám cùng bản thái tử ra đánh cược, đơn giản chính là tự tìm đường chết, hiện tại tâm phục khẩu phục a. Ngươi có phải hay không hẳn là làm tròn lời hứa rồi? Tại đông đảo cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Thất Dạ nhiều hứng thú nhìn về phía tôn này thánh nhân cường giả ngoại thanh mại khí thanh âm vang lên. Hừ, ngươi bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, lại có uy thế như thế, pháp bảo khủng bố, nhất định lai lịch bất chính, vẫn là đem pháp bảo này giao cho ta, chờ đợi ta xử lý đi. Tôn này thánh nhân cường giả, ánh mắt bên trong bộc phát ra hung liệt quang mang, toàn thân khí huyết phun trào thần lực dâng lên mà ra chính là lấn người mà lên, muốn đem Lý Thất Dạ trấn áp xuống. Thân là âm dương giáo trưởng lão, thân phần đó là chân quý bực nào, há có thể sẽ đối với một cái tiểu oa nhi túi đầu. Thế là tôn này thánh nhân cường giả chính là thình lình lựa chọn bạo lực chấn áp. Chương 367, vô sỉ trưởng lão liên thủ xuất kích, cầu vượt cái này một tôn thánh nhân cường giả quả nhiên bất phàm, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, cái kia uy thế kinh khủng để đông đảo vây xem cường giả đều là nhao nhao biến sắc, thần lực mênh mông dập dờn mà ra, hư không đều là vì chấn động, liền xem như một tòa thần sơn đều có thể bị đánh phá. Tiểu oa này xong, cũng dám hố người của âm dương giáo, đơn giản chính là không biết mùi vị. Cái này dưới đem âm dương giáo trưởng lão chọc giận, khẳng định có hắn vị đang ăn. Cái này vị trưởng lão ta biết, là âm dương giáo nổi danh tâm ngoan thủ lạn, đã từng vì luyện chế pháp bảo, ngạnh sinh sinh đổ diệt một cái thành phố, tiểu A Nhi này tất nhiên sẽ bị hắn trà tấn giết chết. Đây chính là chúng ta không phải siêu cường thế lực người bi ai, chỉ có thể mặc người chém giết, đáng thương tiểu A Nhi này, có thể có như thế bảo vật, thất phu vô tội, ma ngọc có tội a. Đông đảo cường giả nhao nhao lên tiếng nghị luận, đại đa số người thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy nhìn Lý Thất Dạ trò cười, cũng có người, ánh mắt bên trong toát ra vẻ đồng tình, lo lắng trùng điệp, nhưng không có một cái nào xem trọng Lý Thất Dạ. Cũng dám đối bản thái tử ra xuất thủ, ngươi thật là to gan lớn mật, đã dạng này, ta liền để ngươi biết, biết cái gì người có thể gây người nào không thể chọc. Liền trong lúc nguy cấp này, ngoại thanh ngoại khí thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh, thần lực mênh mông hết sức căng thẳng, tại phiến tiên địa này bành trướng lên, bức kia hà đồ đống nhiên lóe sáng, lóe ra huyền diệu quang mang, có vũ trụ sao trời, dập dờn hư không, uy thế kinh khủng, chính là dáng lâm phiến thiên địa này, có cao thâm mặt chắc uy lực. Ông ngoong. Sau một khắc, cái kia hà đồ hơi chớp động, chính là có một ngôi sao tiến phát ra, phảng phất giống như sao băng hướng tôn này trưởng lão hung hăng oanh kích mà đi. Đem cái kia trưởng lao thế công, thoáng qua ở giữa chính là bài trừ, sau đó khứ thế không giảm, đem tôn này trưởng lao hung hăng và chạm lực lượng kinh khủng, lập tức để hắn miệng phun máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt đều tái nhợt. Cái này dưới biết ta lợi hại đi, mắt chó coi thường người khác, thật là nên đánh. Lý Thất Dạ thanh âm lần nữa vang lên, giữa thiên địa đã lâm vào một mảnh xôn xao bên trong, đông đảo cường giả sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ thanh âm tại phiến thiên địa này vang dội tới. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Âm Dương giáo trưởng lão lại bị người đánh bại, cái này sao có thể? Cái kia tiểu A Nhi tuổi tác như vậy, lại có cường đại như thế thế công, làm sao có thể? Như thế có thể thấy được bộ kia hà đồ khủng bố cỡ nào, vẹn vẹn để tiểu A Nhi đều có thể phát huy ra như thế uy thế cường đại, nếu như để một cái tu vi cao thâm người đến, cái kia ha không tung hoành thiên hạ. Xem ra bộ kia hà đồ quả nhiên là một cái bảo bối tốt, bất quá đáng tiếc tại tiểu A Nhi này trong tay, chưa chắc là chuyện tốt, đắc tội Âm Dương giáo, tất nhiên sẽ bị người cướp đoạt mà đi, không ai có thể giữ được hắn. Đông đảo cường giả nghị luận lên, thần thái khác nhau, mà lúc này, tôn này thánh nhân trưởng lão, sắc mặt khó thấy được cực hạn, thần sắc biệt khuất, mặt đỏ tới mang tai, hắn cảm giác mình bị hung hăng làm đục, thân là một tôn thánh nhân trưởng lão, lại bị một cái hình dáng không gì đặc biệt tiểu A Nhi trô đánh bại, đây quả thực là ở trước mặt đánh mặt. Người tiểu A Nhi này chẳng lẽ không biết ta Âm Dương giáo uy danh à, cũng dám tại ta sơn môn náo sự, đơn giản chính là không đem ta Âm Dương giáo để vào mắt. Đông đảo cường giả ai như giúp ta xuất thủ, diệt trừ tiểu A Nhi này, ta Âm Dương giáo có thâm tạng. Tôn này trưởng lão quát lớn lên tiếng, ngôn ngữ bên trong lại là muốn tìm giúp đỡ, cộng đồng đối phó Lý Thất Dạ, đơn giản vô sỉ tới cực điểm, trong nháy mắt, đám người bên trong một mảnh xôn xao. Một tôn thánh nhân trưởng lão đến đối phó một cái tiểu A Nhi, đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới hắn còn muốn tìm giúp đỡ, đơn giản chính là hèn hạ vô sỉ đến cực hạn. Đã sớm nghe nói qua Âm Dương giáo làm việc bá đạo, trong giáo nhân viên hành vi thấp kém, hiện tại xem xét quả là thế, đơn giản chính là vì người trong thiên hạ chỗ khinh thường. Bất quá có thể được đến Âm Dương giáo thâm tạng, khẳng định sẽ có người tâm động, tiểu A Nhi này nguy hiểm, thật tốt pháp bảo muốn rơi vào trong tay người, tính mệnh cũng khó giữ được. Đông đảo cường giả tiếng nghị luận vang lên, lòng đầy căm phẫn bên trong, nhưng bởi vì e ngại Âm Dương giáo thế lực cường đại, không người nào dám đứng ra hỗ trợ, nhưng lại có tham lam vô sỉ hạng người, hưởng ứng thánh nhân trưởng lão lời nói, lộn xộn buộc phát ra thần lực hướng Lý Thất Dạ vây giết tới. Tiểu A Nhi, lần này ngươi nhất định phải chết, nếu như ngươi có thể đem pháp bảo giao ra, tự đoạn hai tay, ta liền thả ngươi một con đường sống, bằng không ta liền đem pháp bảo của ngươi cướp đoạt lại, đưa ngươi thần hồn ma diệt nhục thể đánh cho bụi mịn, tru sát ngươi cựu tộc. Cái kia một tiếng thánh nhân cường giả, thần sắc cấm tàn, mang trên mặt nhe răng cười, dữ tợn đều đang run rẩy, một bộ đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ngươi thật cho là ngươi thắng chắc sao? Thừa dịp ta còn không nổi giận, ta khuyên các ngươi bỏ đi cái chủ ý này, bằng không ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Lý Thất Dạ không có chút nào vẻ sợ hãi, trên mặt cười lạnh, chợt lóe lên, cái kia đen con mắt như đá quý bên trong, có lạnh lùng sát cơ hiện lên. Sắp chết đến nơi còn dám giả trang lao sói với đuôi, xem ra ngươi thật là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, chúng ta đồng loạt ra tay chu sát hắn. Theo tôn này thánh nhân trưởng lão quát to một tiếng, đông đảo cường giả trên mặt nhe răng cười chợt lóe lên, kinh khủng thế công chính là bạo phát đi ra, ánh sáng tràn ngập, uy thế kinh người, hư không đều là bị băng liệt, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kinh khủng thế công có thể đem một tôn thần ma dễ dàng đánh nát. Chương 368, cường thế vanh sát Âm Dương giáo trưởng lão. Tại kinh khủng thế công phía dưới, có rất nhiều cường giả nhao nhao tứ tán né ra, sợ bị cái kia dư ba lan đến gần trên mặt, có nghĩ mà sợ chi sắc, nghị luận ầm ĩ lên. Tiểu A Nhi này chết chắc, khủng bố như thế thế công phía dưới, coi như hắn có cái kia Trương Hà Đồ khẳng định cũng ngăn cản không nổi, sau một khắc liền sẽ phấn thân thoái cốt. Nhiều như vậy cường giả liên thủ phía dưới, cho dù là một tôn thánh nhân vương cũng phải bị vanh sát thành bột mịn, huống chi là đứa bé này. Thật là người quá đáng a, thế nhưng Âm Dương giáo thế lực quá lớn, không người nào dám ngăn cản. Tiểu A Nhi này thua thiệt là ăn chắc người, đông đảo cường giả mặt mũi tràn đầy cảm khái, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ thương hại, có ít người thờ ơ lạnh nhạt, mang trên mặt cười nhạo, nhưng không không ngoại lệ, đều là một mực chắc chắn, Lý Thất Dạ sẽ bị vanh sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, bàng bạc khí huyết lực từ Lý Thất Dạ trên người bạo phát đi ra, đông đảo cường giả, thần hồn đều là cùng nhau chấn động. Đã các ngươi không biết hối cải, vậy bản thái tử cũng liền đại khai sát giới, gọi toàn bộ các ngươi vanh sát đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng một trảm, kinh khủng khí huyết lực chính là tại toàn thân bên trong lao nhanh mà ra, tại rộng lượng kinh mạch bên trong, phảng phất giang hà nhập như biển trùng trùng điệp điệp phun ra đến. Tại hư không bên trong hình thành một mảnh mênh mông hoàng kim, khí huyết chi hải sáng chói lóa mắt, quang mang vạn trượng, thiên địa đều là vì thế mà chấn động, có hư không vết nứt không đoạn, sụp đổ mà ra, pháp tắc quang mang tại hư không khe hở bên trong thoáng hiện, uy thế kinh người. Tới cực điểm. Đây là có chuyện gì? Tiểu A Nhi này vậy mà lại có khủng bố như thế khí huyết lực. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Dạng này khí huyết lực chỉ sợ là một đầu thần ma mới có thể có được, tiểu A Nhi này rốt cuộc là vật gì lại có khủng bố như thế khí huyết lực? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tiểu A Nhi này dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng có cao như vậy tạo nghệ. Chẳng lẽ nói hắn là một tôn đại đế chuyển thế sao? Bất quá ngay cả như vậy, tiểu A Nhi này khí huyết lực cũng vậy mà bù không được cái kia vài đoạn cường giả liên thủ, dù sao trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện cường giả, cũng không phải một cái thiên phú tốt liền có thể so sánh. Đông đảo cường giả bị cái kia khí huyết lực hung hăng chấn kinh, mang trên mặt kinh hãi muốn chết, tiếng nghị luận vang dội đến tại trước mắt bao người, cái kia đầy trời hoàng kim khí huyết lực ngược lại cuốn lại, sóng cả kinh hãi, hướng tôn này thánh nhân trưởng lão liên thủ phát ra thế công, hung hăng quét sạch mà đi, đầy trời kim quang chính là tràn ngập thiên địa, chiếu rọi đông đảo cường giả mắt mở không ra, khí huyết đều là bị kích động. Thần hồn run rẩy, trọn vẹn tránh lui mấy chục giảm, mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Kết quả thế nào? Cái kia tiểu A Nhi định nhưng đã bị oanh giết đi. Hết thảy đều kết thúc lúc sau, tại vậy không có tan hết ánh sáng bên trong, đông đảo cường giả dõi mắt nhìn lại, muốn tìm tòi hư thực, nhưng mà hiện hiện cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình, nghẹn họng nhìn chân chối, lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong. Chỉ gặp Lý Thất Dạ cái kia nho nhỏ bóng người, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong, toàn thân trên dưới bình yên vô sự, mà những cái kia lấy thánh nhân trưởng lão cầm đầu mấy vị kia cường giả đã sớm đứt gân gãy xương, quần áo lam lũ, cụt tay cụt chân dùng khắp nơi đều là máu chảy thành sông, từng cái chết đến mức không thể chết thêm, chỉ có tôn này thánh nhân trưởng lão, tu vi cường đại, ngạnh sinh sinh lưu lại một hơi, nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Ta sớm cả nói qua cho các ngươi, ta không nghe khuyến cáo của ta, cái này dưới hài lòng a? Ta liền không hiểu được, lấy ngươi cái này thực lực đến cùng là thế nào lên làm trưởng lão? Ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Lý Thất Dạ từng bước từ hư không bên trong chậm rãi đi xuống, đi tới tôn này thánh nhân trước mặt trưởng lão, mang trên mặt nồng đậm vẻ trào phúng, cái kia nhàn nhạt sắc cơ, để tôn này thánh nhân trưởng lão, con ngươi phóng đại, hô hấp run rợn. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là Âm Dương giáo địa bàn, nếu như ngươi dám giết ta, Âm Dương giáo nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ta thế nhưng là Âm Dương giáo trưởng lão, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, muốn nói cách khác, nhất định chu ngươi cựu tộc, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh Cửu uy hiếp chính là tại lúc này, từ tôn này thánh nhân trưởng lão trong miệng nói ra, đông đảo cường giả, thậm chí có chút tại mở miệng khuyên cáo, nhớ tới Âm Dương giáo uy thế, chính là kinh hồn tăng đảm. Chàng trai, nghe ta khẽ động, tranh thủ thời gian ra tay đi, Âm Dương giáo không phải ngươi có thể đắc tội, ngươi tốt như vậy thiên tư, tuyệt đối không nên lãng phí. Đúng vậy à, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Âm Dương giáo thế lực cũng không phải ngươi tưởng tượng, tranh thủ thời gian thu tay lại đi, hiện tại còn không muộn. Nếu như không thu tay lại, ngươi chỉ sợ thật muốn chết không có chỗ chôn, Âm Dương giáo thế lực cũng không phải bình thường thế lực có thể đánh đồng, Chu nhà diệt tộc, cái kia đều không nói chơi à. Đông đảo khuyến cáo thanh âm theo nhau mà đến, truyền đến Lý Thất Dạ trong lỗ tai, trên mặt hắn hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, mại thanh mại khí thanh âm ung dung không vội vang lên. Bản thái tử gia tung hoành thiên hạ, chư thiên vạn giới bên trong không có sợ qua cái gì, chỉ là một cái Âm Dương giáo, diệt là được. Ngươi con kiến cỏ này, vẫn là cho ta xuống địa ngục đi thôi. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ chính là hung hăng giơ chân lên, hoàng kim khí huyết lực phun trào phía dưới, có kinh khủng vạn quân lực bạo phát đi ra, có thể đủ đạp nát một tòa thần sơn lực lượng kinh khủng, hung hăng giẫm hắn đến tôn này thánh nhân trưởng lão trên người. Cự giặc. Nương theo lấy làm cho người dùng mình thanh âm vang lên, tôn này thánh nhân trưởng lão ngạnh sinh sinh bị Lý Thất Dạ giẫm đạp thành thịt vụn, đầu phảng phất là dưa hấu vỡ ra, đỏ trắng đồ vật chảy đầy đất, thần hồn đều bị giẫm bạo, triệt triệt để biến mất mang theo giữa thiên địa. Chương 369, uy hiếp Âm Dương giáo. Soạt. Đông đảo cường giả lập tức sôi trào lên, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ không thể tin, mồm năm miệng mười thảo luận. Tiểu hoa này quả thực là to gan lớn mật, vậy mà thật đem Âm Dương giáo trưởng lão giết chết, quả thực là phỉ di chỗ nghĩ. Khó nói hắn liền không sợ Âm Dương giáo trả thù hắn sao? Hắn làm sao dám như thế cuồng vọng, đơn giản liền là vô pháp vô thiên. Tiểu hoa nhi này nhất định sẽ chạy trốn, Âm Dương giáo thế lực mặc dù cường đại, nhưng là nếu như tiểu hoa nhi này một lòng muốn đi, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Đông đảo cường giả ánh mắt ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trên người, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thất Dạ làm ra một cái để bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến cử động, chỉ gặp Lý Thất Dạ, thần lực phun trào, hà đồ hóa thành hoa lệ quần áo khoác ở trên người, kỳ quái, lưu chuyển không thôi. Có nồng đậm sao trời lực, huyền diệu khó lường, lan ra, uy thế kinh thiên động địa, thanh thế ngay sau đó tại hư không bên trong nhộn nhạo hoàng kim khí huyết chi hải, trong nháy mắt cuốn xuống, tại Lý Thất Dạ dưới chân bên trên hình thành kim quang lừng lánh hoàng kim con đường, uy nghiêm đến cực điểm, phảng phất là một tôn thiên thần hạ phàm, lại thêm cái kia rực rỡ lộng lẫy, huyền diệu khó lường hà đồ, càng là lộ ra thần uy huy hoàng, khí độ bất phàm. Không phải liền là một cái gì thần bảo đại hội sao? Ta thái tử ra hết lần này tới lần khác muốn đi vào, mà lại hết lần này tới lần khác muốn quang minh chính đại đi vào. Nương theo lấy mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ ngẩng đầu ưỡn ngực, quang minh chính đại hướng Âm Dương giáo bên trong đi vào, hoàng kim con đường không đoạn lan tràn, sừng sững không sợ, thần sắc ngạo nghễ, cái kia dung cảm tiến tới bóng người, thật sâu lạc ấn tại cái này đông đảo cường giả cảm nhận bên trong. Thật là làm cho người rất kính nể, quả thực là dung cảm đến cực điểm, đối mặt Âm Dương giáo, không ý kỵ tí nào, mà lại thẳng tắp xông đi vào, thật là làm cho ta đầu rạp xuống đất. Thiếu niên anh hùng à, uổng chúng ta sống mấy vạn năm, lại còn không bằng một cái tiểu oa nhi dũng cảm, thật là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi miệng, nhưng là Âm Dương giáo bên trong, tàng long hoa hổ, đầm rồng hang hổ. Nếu như hắn có thể trốn đi còn tốt, hết lần này tới lần khác hắn xông vào, đoán chừng tôn này thiếu niên anh hùng muốn chết ở đây, thật là đáng tiếc. Đông đảo cường giả mang theo người tiếc hận ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ xài bước đi vào, cái kia kim quang lừng lánh hoàng kim. Con đường phản xạ ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt liền là trở thành trước mắt bao người viên kia nhất lập lòe sao trời, vô số ánh mắt bắn ra đi qua, ẩn chứa nồng đậm vẻ tò mò, thật là lẽ nào lại như vậy, giết ta Âm Dương giáo nhìn cửa trưởng lão, còn dám tiến vào ta Âm Dương giáo trong địa, đơn giản chính là càng rỡ, thật coi ta Âm Dương giáo trị không được ngươi sao? Nếu như không phải thần bảo đại hội tổ chức sắp đến, chúng ta đã sớm xuất thủ, đưa ngươi thẳng dành con này bắt lấy, há lại cho ngươi lại ngông cuồng như thế, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, muốn nói cách khác nên gọi ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Đã tiến vào đông đảo thủ vệ trưởng lão, chính là hét to lên tiếng, vừa rồi hết thảy thật sự là quá mức nhanh chóng, trong nháy mắt, thánh nhân trưởng lão liền bị Lý Thất Dạ đánh chết, căn bản chưa kịp xuất thủ. Nhưng mà để đông đảo thủ vệ trưởng lão giật mình là, Lý Thất Dạ không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại là tiến nhập Âm Dương giáo bên trong, đơn giản càn rỡ tới cực điểm, không đem hết thảy để vào mắt. Bớt nói nhảm, các người Âm Dương giáo đến cùng là thế nào làm việc? Thần bảo đại hội chư thiên vạn giới người đều có thể tới tham gia, vì sao hết lần này tới lần khác đem ta ngăn lại? Rõ ràng là các ngươi Âm Dương giáo bên trong làm việc bất công, ta chẳng lẽ không có thể phản kháng sao? Đã các ngươi Âm Dương giáo làm việc như thế ti tiện, có tư cách gì tổ chức thần bảo đại hội? Đơn giản chính là vì người trong thiên hạ chỗ khinh thường, ta nhìn dứt khoát cái này thần bảo đại hội như vậy kết thúc đi, các ngươi căn bản không có tư cách tổ chức. Câu tới mới. Đối mặt đông đảo thủ vệ trưởng lão uy thế kinh khủng, uy áp phía dưới, Lý Thất Dạ lại sừng sững không sợ, chữ chữ châu ngọc rơi xuống đất có tiếng, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa nồng đậm uy nghiêm chi sắc, thanh sắc câu lệ vậy mà nói đông đảo thủ vệ trưởng lao á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốt mồm. Tiểu A Nhi này nói có lý, các ngươi Âm Dương giáo nhưng nếu không có dung người lượng lời nói, vì sao mời chúng ta tới nơi này tổ chức thần bảo đại hội? Nếu các ngươi không thể xử lý thích đáng chuyện này, xem ra lần này thần bảo đại hội chúng ta muốn một lần nữa suy tính một chút, tham gia hay không tham gia đơn giản chính là thiếu niên anh hùng, chỉ ra lần này thần bảo đại hội chỗ thiếu sót, Âm Dương giáo, các ngươi hẳn là xử lý thích đáng, bằng không chúng ta 10 gia tộc lớn nhất có quyền lợi cự tuyệt tham gia lần này thần bảo đại hội 10. Tiểu A Nhi này trên người bảo y ba động là kinh người như thế, theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể tham gia thần bảo đại hội, các ngươi Âm Dương giáo vậy mà ngang ngược ngăn cản, thật sự là quá phận. Chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều thế lực vốn chính là mặt cùng lòng không hợp, cái này dưới xem như bắt được cơ hội, vô số siêu cường thế lực nhao nhao đứng lên, mãnh liệt công kích Âm Dương giáo, trong nháy mắt, để đông đảo thủ vệ trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, kinh hồn táng đảm, thần sắc kinh hoàng. Thần bảo đại hội chính là cực kỳ trọng yếu thịnh hội, mỗi một lần tổ chức đều là Âm Dương giáo thực lực tăng vọt cơ hội, nếu như làm hư, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, rất nhiều thủ vệ trưởng lão là đặc biệt rõ ràng, bởi vậy nội tâm bên trong càng là bối rối vô cùng, sắc mặt trắng bệch, miệng đắng lưỡi khô, đều không biết nên nói cái gì, chuyện này là ta Âm Dương giáo không có xử lý thích đáng, vị tiểu hữu này, ngươi nhập tọa đi, lần này thần bảo đại hội, ngươi nên tham gia. Đúng lúc này, một cái quặng cuẻ thanh âm vang lên, nhất đạo âm nhu bóng người chậm rãi xuất hiện tại hư không bên trong, sắc mặt cứng ngắc khó coi hai mắt bên trong, nhìn như ôn hòa, lại ẩn giấu đi rét lạnh sát khí. Chương 370, Thái Âm Thánh Tử lại như thế nào, đổi mới, cầu toàn. Cái này bóng người vừa xuất hiện, đông đảo cường giả thanh âm trong nháy mắt chính là nhỏ lại, hiển nhiên cái này bóng người thân phận cực kỳ bất phàm, đông đảo thủ vệ trưởng lao sắc mặt càng là khó thấy được cực hạn, sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai cố run run, phía sau mồ hôi lạnh như là rũ tuyển. Thái Âm Thánh Tử điện hạ. Cái kia sợ hãi âm thanh run rẩy truyền vào Thái Âm Thánh Tử trong lỗ tai, hắn hai mắt bên trong có lanh quang thoáng hiện rét lạnh sát cơ lộ rõ. Vậy mà ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, đơn giản chính là tội đáng chết vạn lần, đợi xử lý xong những chuyện này lúc sau, ta lại tìm ngươi nhóm hỏi tội. Thanh âm kia phiêu miểu vô cùng, nhưng lại ẩn chứa vô tận âm như hai số không, chính xác truyền đến đông đảo thủ vệ trưởng lao trong lỗ tai, lập tức để bọn hắn như đưa hầm băng, một trái tim chìm đến đáy cốc, thần hồn đều là run rẩy lên. 14 đối với Thái Âm Thánh Tử thủ đoạn, bọn hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, giết người là ăn cơm uống nước chuyện bình thường, mà lớn nhất niềm vui thú chính là tra tấn người, đem người ngạnh sinh sinh giàn vật đến chết. Đang sợ hai phía dưới, đông đảo cường giả ánh mắt toán độc nhau nhau bay về phía Lý Thất Dạ, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm hận ý sắc cơ, hận không thể giết cho thông khoái, mà Lý Thất Dạ lại không hề hay biết, thần sắc tự nhiên vô cùng. Đã như vậy, cái kia bản thái tử ra liền đã tạ. Lý Thất Dạ tùy tiện vừa chắp tay, chính là tìm một vị trí ngồi xuống, đối trên bản thần thực linh quả dừng lại ăn liên tục lên, thần thái xuyên tấu qua một cỗ phế lối, dương dương tự đắc, nhìn Thái Âm Thánh Tử khoe mắt của loạn, nội tâm bên trong sát cơ kém chút kìm nén không được. Cái này Thái Âm Thánh Tử tâm ngoan thủ lạn, nghe nói hắn thường cách một đoạn thời gian đều có ăn 999 cái tấm thân sử nữ thiếu nữ để duy trì công pháp của hắn, một lời không hợp, chính là đồ thành diệt thôn, đơn giản chính là giết nghiệt thao thiên, tiểu A Nhi này mặc dù bây giờ không có việc gì, nhưng tuyệt đối sống không được bao lâu. Đó là tự nhiên, tiểu A Nhi này cũng dám dạng này đắc tội Âm Dương giáo, mặc dù can đảm hơn người, nhưng là tại tuyệt đối thế lực phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hãy cho xem, Thái Âm Thánh Tử nhất định sẽ tìm cái kia tiểu A Nhi phiền phức, hắn nhưng là có tiếng có thù tất báo, tâm ngoan thủ là ta có đông đảo quen thuộc Thái Âm Thánh Tử người cường giả nhỏ giọng nghị luận lên. Lý Thất Dạ thần thức cường đại, lại thêm ba thần thể ra chỉ dưới, đem những lời này không sót một chữ nghe vào trong tai, lại thần thái không thay đổi, vẫn như cũ ăn uống thả cửa lên. Ta còn đang phát sầu, làm sao gây sự tình, đã ngươi chủ động tìm ta phiền phức vậy cũng tốt, cũng miễn cho ta đi tìm ngươi gây chuyện. Lý Thất Dạ âm thầm tự nói, căn bản là không có đem cái này Âm Dương giáo để vào mắt, hắn không biết gặp bao nhiêu đại năng cường giả, chỉ là một cái Âm Dương giáo, ở trước mặt hắn chẳng qua là chỉ lớn một chút tổ kiến thôi, nếu là thần bảo đại hội, chúng ta nhất định phải đấu pháp một trận bảo. Ta chỗ này có một khỏa cực phẩm cựu thải tinh thần thạch làm tặng thưởng, nếu như ai có thể thắng ta cái này Âm Dương bảo kiếm, ta liền đem cái này cực phẩm cựu thải tinh thần thạch đưa cho hắn. Thần bảo đại hội cũng là đánh bạc đại hội, đông đảo cường giả thường thường sẽ lấy đấu biện pháp làm vui tử, sau đó có rất nhiều tặng thưởng, làm trợ hứng đồ vật. Lúc này Thái Âm Thánh Tử chậm rãi mở miệng, chính là đưa tới giữa thiên địa sôi trào khắp trốn, nhất là làm tặng thưởng cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, để đông đảo cường giả đỏ mắt không thôi, tim đập rộn lên. Lại là như thế bảo vật, lần này tặng thưởng không khỏi cũng quá lớn đi, Âm Dương giáo quả nhiên tài đại khí thô, ngay cả cái này loại cực phẩm đồ vật cũng dám lấy ra. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thái Âm Thánh Tử quả nhiên hào sảng, vậy mà cầm cực phẩm cựu thải tinh thần thạch lấy ra, bất quá ngươi pháp bảo này cũng quá mức cường đại, Âm Dương bảo kiếm chính là bọn ngươi Âm Dương giáo nổi danh pháp bảo, lại kém một bước, liền muốn bước vào cực đạo đế binh cấp độ, có pháp bảo gì có thể thắng hắn, ngươi đây là kiếm bọn không lỗ nha. Xem ra lần này thần bảo đại hội, Thái Âm Thánh Tử vừa lên đến liền độc chiếm vị trí đầu, Âm Dương bảo kiếm vừa ra không người nào dám cùng tranh phong. Đông đạo cường giả nghị luận ầm ĩ lên, rất hiển nhiên đối Thái Âm Thánh giả xuất ra cực phẩm cựu thải tinh thần thạch cảm thấy tâm động, đồng thời đối Âm Dương bảo kiếm cái này đem Âm Dương giáo bên trong nổi danh pháp bảo tôn sùng đầy đủ, phô thiên cái địa thổi phồng, kính nể thanh âm để Thái Âm Thánh Tử dương dương tự đắc, thần sắc thoải mái. Đúng lúc này, một cái mại thanh mãi khí thanh âm không hài hòa vang lên, lập tức liền để cho đông đảo cường giả thanh âm im bặt mà dừng. Thái Âm Thánh Tử sắc mặt cũng là cứng ngắc, chỉ là một khỏa cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, dạng này tặng thưởng cũng quá nhỏ đi, bản thái tử ra dùng để cái kia đổ xuống sông xuống biển còn tạm được. Khó nói Âm Dương giáo liền bộ này tính tình đi, quá keo kiệt đi, đường đường thánh tử liền lấy ra loại trình độ này bảo vật đến đánh cược, đơn giản là con nít danh đi. Lý Thất Dạ ngôn ngữ bên trong ẩn chứa nồng đậm châm chọc chi sắc, vô cùng rõ ràng vang vọng giữa thiên địa, lập tức để Thái Âm Thánh Tử sắc mặt khó thấy được cực hạn, tiếu dung ngạnh sinh sinh cứng ngắc ở trên mặt, phảng phất tan tươi 100 cái con rồi, nội tâm bên trong giết cơ sắp kìm nén không được, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, tại thân phận vẫn là ngạnh sinh sinh, kiềm chế xuống dưới, thanh âm rét lạnh vang vọng. Ngừng lại trăm ngại cẩn thận khoác lác đau đầu lưỡi, ta biết ngươi tiểu hoa nhi này có mấy phần kinh ngộ, bất quá chỉ là một bộ hà đồ, liền dám cùng ta Âm Dương giáo khiêu chiến, còn nghi vấn ta Thái Âm Thánh Tử xuất ra tặng thưởng, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Nếu như ngươi có thể xuất ra so ta cái này khỏa cực phẩm cựu thải tinh thần thạch càng bảo vật chân quý, ta liền trực tiếp đem cái này cực phẩm cựu thải tinh thần thạch tặng cho ngươi như thế nào? Nếu như ngươi đáp không được, ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, coi như ta hôm nay bữa ăn khuya. Ngươi có dám hay không đáp ứng? Chương 371, 18 khỏa cực phẩm cựu thải tinh thần thạch. Thái Âm Thánh Tử ẩn chứa nồng đậm âm lãnh, rét lạnh chi sắc thanh âm, chính là tại phiến thiên địa này vang dội đến, đông đảo cường giả lập tức kinh hô, trên mặt có chấn kinh chi sắc. Tiểu A Nhi này thật là biết tìm phiền toái, Thái Âm Thánh Tử còn không có tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại trước đã tìm tới cửa. Cái này dưới thật là tìm cái chết, ta thật không tin, Tiểu A Nhi có thể xuất ra cái gì so cực phẩm cựu thải sao trời là càng bảo vật chân quý, hắn lần này là chết chắc. Đây chính là cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể địch nổi, chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ bất quá có 20 mấy khỏa thôi, mỗi một mai đều là vô cùng chân quý. Tiểu A này tất nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng thẳng như không đáp ứng, sau một khắc liền sẽ bị Thái Âm Thánh Tử sẽ rách thành mảnh vỡ đi. Đông đảo cường giả thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt có vẻ trào phúng, nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Thất Dạ 12, muốn xem chuyện cười của hắn, mà Lý Thất Dạ thần sắc tự nhiên, ung dung không đổi, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn khí độ. Đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền cược lớn một chút như thế nào? Ta nếu có thể xuất ra so cực phẩm cựu thải tinh thần thạch càng thêm bảo vật chân quý, ta không cần ngươi viên kia cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, ngươi đem cái kia thanh âm dương bảo kiếm cho ta như thế nào? Mãi thanh mãi khí thanh âm bên trong ẩn chứa ung dung không đổi khí độ, Lý Thất Dạ vẫn như cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một khi mở miệng chính là lại gây nên giữa thiên địa sôi trào khắp trốn, Thái Âm Thánh Tử mặt khó thấy được cực hạn, sát cơ triệt để tràn ngập giữa thiên địa, ánh mắt bên trong có tơ máu lan tràn, đã tại nổi giận biên giới. Âm Dương Bảo Kiếm đó là cái gì tồn tại? Cho dù là đông đảo siêu cường thế lực, cũng không có dám nói đem Âm Dương Bảo Kiếm làm tặng thưởng đảm lượng, bởi vì đó là Âm Dương giáo biểu tượng, không người nào dám đối xử như thế. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ to gan lớn mật, không chỉ có đem Thái Âm Thánh Tử không để vào mắt, thậm chí ngay cả Âm Dương Bảo Kiếm đều không để vào mắt, còn muốn chiếm làm của riêng, cái này triệt để đem Thái Âm Thánh Tử dẫn nổ. Nếu như ngươi có thể lấy ra, cái này đem Âm Dương Bảo Kiếm cho ngươi lại như thế nào, nhưng nếu như không bỏ ra nổi đến, ta lập tức đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn đặt ở ta Âm Dương giáo bên trong trấn áp trăm vạn năm, vinh thế không được siêu sinh. Theo Thái Âm Thánh Tử mở miệng, giữa thiên địa phảng phất tràn ngập lên một lớp bụi sương mù, nhiệt độ đều là chợt hạ xuống lên, hư không bên trong vậy mà bò lên trên sương lạnh, đông đảo cường giả nhao nhao trong lòng run sợ, trên mặt hiện vẻ kinh hãi. Thái Âm Thánh Tử tức giận, tiểu A Nhi này quả thực là quá mức to gan lớn mật, cũng dám đưa ra yêu cầu như vậy, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Âm Dương Bảo Kiếm chính là Âm Dương giáo biểu tượng đồ vật, vẫn chưa có người nào dám thăm dò, tiểu A Nhi này cũng coi là to gan lớn mật, bất quá hắn sống không lâu, đi không ra Âm Dương giáo sân môn. Nghe nói Thái Âm Thánh Tử thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rơi vào trong tay hắn, đây chính là sống không bằng chết, đã từng có dạng này một tôn vực ngoại thiên ma, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Thái Âm Thánh Tử giàn vật đến chết, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận lên, nói trong tiếng nói không coi trọng Lý Thất Dạ, đối với Thái Âm Thánh Tử có nồng đậm vẻ kiêng dè. Đúng lúc này, một mảnh bảo khí mờ mịt bỗng nhiên hiện lên ở hư không bên trong, cái kia ánh sáng óng ánh hoa không, để đông đảo cường giả lấy tay áo che mặt, không mở ra được hai mắt, cái kia nồng đậm năng lượng ba động thậm chí để phiến thiên địa này đều là phong vân biến sắc, có sôi trào linh lực triều tịch tại cựu thiên bên trên chậm rãi ngưng tụ. Ta chỗ này có 18 khỏa cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, thật không biết thứ này ngươi vì sao lại lấy ra làm đánh cược tặng thưởng, không công đưa ta, ta cũng không cần. Lý Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, đông đảo cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hư không bên trong trôi nổi cái kia 18 khỏa sáng chói trong suốt cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, mỗi một khỏa đều tản ra thuần chính sao trời lực, cái kia chín sắc quang mang tại không trung bên trong hội tụ thành một mảnh màu sắc rực rỡ đám mây, trăm vạn dặm đều có thể nhìn thấy, lộng lẫy vô cùng, ánh sáng lưu chuyển, đơn giản kinh người tới cực điểm. Soạt. Giữa thiên địa lại lần nữa sôi trào lên, nhiều cường giả như vậy trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể tin, nghị luận ầm ĩ lên. Vậy mà thật là cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, mà lại là sống sờ sờ 18 khỏa. Chắc không được những này bé con trướng mắt những cái kia làm tặng thưởng cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, nguyên lai hắn có chừng 18 quả. Đây quả thực là kinh thế hai tục, chỉ sợ một cái lưu truyền mấy vạn năm siêu cường thế lực cũng không thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy cực phẩm cựu thải tinh thần thạch, tiểu A Nhi này đến cùng là lai lịch gì? Như thế nói đến, Thái Âm Thánh Tử chẳng phải là thua, ngay cả Âm Dương Bảo Kiếm đều bại bởi cái kia tiểu A Nhi, đây quả thực là quá bất ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thái Âm Thánh Tử, lúc này Thái Âm Thánh Tử sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, âm trầm đến phảng phất như giọt nước. Chương 372, Thái Âm Thánh Tử xuất thủ. Thế nào? Ngươi thua đi, thua liền muốn làm tròn lời hứa, đem Âm Dương Bảo Kiếm cho ta đi, nó hiện tại đã là ta Lý Thất Dạ. Bản thổ phương mười Lý Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, thịt hồ hồ tay nhỏ đưa ra ngoài, hướng Thái Âm Thánh Tử yêu cầu, ngôn ngữ bên trong có tình thế bắt buộc ý chí. Xoát. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đông đảo ánh mắt tụ vào đến Thái Âm Thánh Tử trên mặt, muốn xem hắn ứng đối ra sao. Lúc này sắc mặt của hắn khó coi, ánh mắt bên trong sát cơ ẩn hiện, âm trầm cực điểm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vậy mà lại bại bởi một cái tiểu hoa nhi. Bởi vậy mới có thể cùng Lý Thất Dạ dưới cái này vắng cực, nhưng là bây giờ không có nghĩ đến, hắn vậy mà thua, bại bởi một cái tên không kinh truyền tiểu A Nhi. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta Âm Dương giáo đến cùng như thế nào đắc tội ngươi rồi? Có chuyện gì mọi người đại khái có thể thương lượng một chút, nếu như ngươi khư khư cố chấp lời nói, chẳng lẽ muốn cùng ta Âm Dương giáo không chết không thôi sao? Âm lãnh thanh âm mang theo nồng đậm vẻ kiêng rẻ, chính là giữa thiên địa vang dội đến, Thái Âm Thánh Tử, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt như lang như hổ, rõ ràng là đem Lý Thất Dạ xem như cái nào thế lực lớn phái ra kiếp nổ, mà lời vừa nói ra, đông đảo cường giả chính là xôn xao. Thái Âm Thánh Tử tựa hồ phục nhuyễn, cũng đúng, tiểu A Nhi này nhất định không phải cô đơn một người tới, tất nhiên là một cái siêu cấp thế lực muốn đối Âm Dương Giáo bước lên chiến tranh mà ném đi ra ngụy trang, muốn nói cách khác, bằng vào một cái tiểu A Nhi, là như thế nào có 18 khỏa cực phẩm cựu thải tinh thần thạch đây này. Mặc kệ chuyện này có thành hay không, Âm Dương Giáo đều là mất đi lớn mặt mũi, bị một cái tiểu A Nhi đánh tới cửa Hàn tuyên bố muốn lấy đi Âm Dương Bảo Kiếm, đây chính là Âm Dương Giáo biểu tượng đồ vật, bị cầm đi, vậy đơn giản là mặt mũi không còn sót lại chút gì. Tiểu A Nhi này thật là có thủ đoạn, Thái Âm Thánh Tử cỡ nào cường thế tàn nhẫn người, tại lúc này đều là phục nhuyễn, thật là một cái không đơn giản ra hỏa trong lúc nhất thời. Đông đảo cường giả nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt đều là biến lên, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra mấy phần bội phục thần sắc, cũng không dám lại xem nhẹ với hắn. Nhưng mà ngay tại đông đảo cường giả cùng Thái Âm Thánh Tử đều coi là Lý Thất Dạ là một cái siêu cường thế lực phái ra ngụy trang, chuyện kế tiếp nhưng không có dựa theo đông đảo cường giả tưởng tượng bên trong phát triển. Ít ở chỗ này nhiều lời, bản thái tử ra nói muốn ngươi Âm Dương Bảo Kiếm, đó chính là cho các ngươi Âm Dương Giáo mặt mũi, còn không hai tay dâng lên đến, mà lại có chơi có chịu, đây là thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ nói ngươi muốn không nhận nợ sao? Đường đường Âm Dương Giáo lại chính là mặt hàng này, còn làm cái gì Thái Âm Thánh Tử? Ta nhìn ngươi chính là muốn trốn nợ, gọi quỵt nợ thánh tử được rồi. Thật là rác rưởi. Lý Thất Dạ cái kia giọng non nớt, ẩn chứa nồng đậm khiêu khích chi ý cùng chẳng thèm ngó tới, chính là tại phiến thiên địa này vang dội đến, truyền đến Thái Âm Thánh Tử bên trong, đơn giản chính là ngũ lôi vang đỉnh, phảng phất có người ba ba đánh hắn mấy cái tát, để hắn huyết khí dâng lên, mặt đỏ tới mang thai lên. Đông đảo cường giả cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, thần sắc đại xuất dự kiến. Tiểu A Nhi này đơn giản càn rỡ đến cực điểm, còn xa siêu tưởng tượng của ta, sự tình đến loại tình trạng này, hắn lại còn dám khiêu khích Thái Âm Thánh Tử, đơn giản chính là lấy chết chi đạo, hắn cho là hắn là thời cổ đại đế sao? Có thể ngạnh sinh sinh đem Âm Dương Giáo giết ra ngoài. Thái Âm Thánh Tử muốn bạo phát, tiểu A Nhi này trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát, cho dù là sau lưng của hắn siêu cường thực lực cũng cứu không được hắn, chỉ có thể nói bé con quá ngu xuẩn. Những này bé con một phen đơn giản chính là đem Thái Âm Thánh Tử hướng tuyệt lộ bức, vì giữ gìn Âm Dương Giáo mặt mũi, Thái Âm Thánh Tử cũng không thể không động thủ. Đám người một mảnh xôn xao, thờ ơ lạnh nhạt, Thái Âm Thánh Tử cũng quả nhiên nổi điên, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, âm hàn lạnh băng âm khí chính là tại phiến thiên địa này tràn ngập ra, phảng phất mây mù lở lở, đem hư không đều là đông kết, nương theo lấy Thái Âm Thánh Tử cái kia phảng phất quỷ hồn giống nhau phiêu miệu thanh âm, uy thế dần dần kinh khủng. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy cũng không oán ta được, chờ ta đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, lại cùng phía sau ngươi siêu cường thế lực nói đi, ta Âm Dương Giáo không e ngại bất kỳ thế lực nào khiêu khích. Vâng. Vừa dứt lời, mênh mông âm khí chính là bỗng nhiên tụ lại, tại hư không bên trong hình thành một đầu to lớn quỷ quái, cái kia quỷ quái mặt mũi hung dữ, ba đầu sáu tay, khí tức kinh khủng lan ra, hư không đều là vì đó run rẩy thiên địa bên trong, có mấy đen cuộn cuộn, đem mặt trời che đậy phiến thiên địa này phảng phất hóa thành một mảnh quỷ muối, quỷ khóc sói gào bên trong, cái kia to lớn quỷ quái chính là dương nhanh múa vớt, hướng Lý Thất Dạ nhào tới, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Thần hôn nuốt đến trong bụng, uy thế kinh khủng để đông đảo cường giả nhao nhao giật nảy cả mình. Thái Âm Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực vậy mà đạt tới loại tình trạng này, cái này loại quỷ quái quả thực là yêu tiền triệu thực lực có thể so với Thánh Nhân Vương. Âm khí không tiêu tan, quỷ quái liền bất diệt, đơn giản liền là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, còn có ai có thể ngăn cản ở cái này kinh khủng thế công? Tiểu A Nhi này xong đời, cái kia Hà Đồ tuy nói là sao trời lực, nhưng là đối cái này âm khí khắc chế hiệu quả lại là tạm được, trừ phi có cực kỳ cường đại khí huyết lực mới có thể chống cự lấy quỷ quái công kích, bằng không khuynh khắc liền sẽ hóa thành tử thi. Đối mặt cái này kinh khủng thế công, đông đảo cường giả đều là nhao nhao cảm thán lên, nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Thất Dạ muốn xem đến hắn bị cái kia to lớn quỷ quái xé nát bộ dáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thất Dạ ung dung không đội, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 373, nghiền ép thánh tử, đổi mới, cầu toàn đặt trước. Cũng dám hướng ta thái tử ra động thủ, đã như vậy, cái kia bản thái tử ra liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực cá hoành. Vừa dứt lời, sáng chói kim quang chính là tại Lý Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra, lưu loát, chiếu rọi thiên địa, phảng phất hóa thành một vòng mặt trời mở dạng, chiếu sáng đông đảo cường giả mắt mở không ra, lấy tay áo che mặt, rung động trong lòng không thôi, thần hồn đều là sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, có rầm rầm phảng phất như nước chảy thanh âm vang giữa thiên địa, phảng phất là giang hà lao nhanh, hội tụ vào biển, thanh âm kia đến từ Lý Thất Dạ thể nội, tại cái kia rộng lượng kinh mạch bên trong, có phảng phất hoàng kim dịch một loại khí huyết lực tuôn trào không ngừng, ẩn chứa nồng đậm ý lực, tại rộng lượng kinh mạch lao nhanh, sau đó chìm vào đan điền, đột nhiên dâng lên mà ra, tại hư không bên trong hóa thành quần quần khí huyết hải dương, sóng cả mấy liệt, ngàn con vạn. Sóng, chính là tại phiến thiên địa này, thình lình triển khai. Đây là cái gì? Uy thế làm sao khủng bố như thế? Ta cảm giác toàn thân khí huyết đều bị trấn áp, cơ hồ không cách nào lưu động. Tựa hồ là khí huyết lực, nhưng tại sao có thể có như thế ngưng tụ kinh khủng khí huyết lực, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế ngưng tụ khí huyết lực. Cái này muốn phảng phất hoàng kim một loại khí huyết lực, đơn giản ngưng tụ tới cực điểm, nhất định là mỗi một loại thể chất đặc thù ngưng tụ ra, nhưng là chư thiên vạn giới bên trong tựa hồ không có một loại thánh thể có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Đông đảo cường giả kinh hãi muốn chết, cái kia khiếp sợ thanh âm chính là tại cái này giữa thiên địa vang dội đến, Thái Âm Thánh Tử cũng là không khỏi kinh hãi, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi lại có khủng bố như thế khí huyết lực, cái này uy thế kinh khủng vậy mà để cho ta đều là kinh hồn táng đảm. Bất quá tại bản thánh tử trước mặt, cho dù là có khủng bố như thế khí huyết lực, cũng vẫn như cũng là sẽ giống gà đất chó sành một dạng, sẽ bị ta phá vỡ khô kéo đổi đánh bại. Thái Âm Thánh Tử vừa dứt lời, cái kia bốc lên kinh khủng âm khí chính là trở nên càng thêm ngưng tụ, lớn bắt đầu sụp đổ, có hoàng tuyền nước ở trong đó lao nhanh, cái kia dâng lên âm khí treo ngược mà lên xi, hội tụ tại hư không bên trong đầu kia to lớn quỷ quái chính là trở nên mạnh hơn, chân thực ngưng tụ, sinh động như thật, phảng phất đã có được sinh mạng một dạng, cái kia uy thế kinh khủng, để đông đảo cường giả kinh hồn tán đảm, thần hồn chấn động. Giống vô cùng to lớn ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng chính là cuồng bạo hướng Lý Thất Dạ nhào tới, cái kia kinh khủng hung uy khí tức tà ác để hư không đều là đứt thành từng khúc ra, có thiên địa linh khí tránh thoát, cả phiến thiên địa cũng vì đó chán ghét, cùng thiên địa bất dung, quả thực là tà ác tới cực điểm, đáng sợ uy thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, Lý Thất Dạ cái kia mênh mông hoàng kim khí huyết chi hải đều có vẻ hơi đơn bạc, phảng phất dễ dàng liền sẽ che diệt. Hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, đơn giản chính là vô cùng ngu xuẩn, vậy ta liền để ngươi nhìn ta khí huyết lực đến cùng đạt tới trình độ nào đi. Lý Thất Dạ cười lạnh, mênh mông hoàng kim khí huyết chi hải cũng là tại lúc này bạo động, có ngàn trượng vạn sóng cuồn cuộn mà ra, tại hư không bên trong lao nhanh, hóa thành hoàng kim dòng lũ, giống tôn này cự quỷ hung hăng va chạm mà đi, có vô tận uy thế chính là tại lúc này bạo phát đi ra, thiên địa cũng vì đó sụp đổ, cả hai chạm vào nhau, liền là có tư tư thanh âm xuất hiện, phảng phất là tuyết động đụng phải than hồng đồng dạng tại lẫn nhau ăn mòn mà diệt lấy. Giống tiếng kêu thảm thiết đau đớn chính là giữa thiên địa quanh quẩn lên, Lý Thất Dạ khí huyết lực cũng không phải cái gì đơn giản khí huyết, mà là ba thần thể gia chỉ bên dưới hoàng kim khí huyết lực, so với phổ thông khí huyết không biết nồng hậu dày đặc ngưng tụ gấp bao nhiêu lần, tại âm khí trước mặt đơn giản chính là trời sinh khắc tinh, mấy hơi thở ở giữa, tôn này to lớn quỷ quái chính là bị tiêu diệt hơn phân nửa, thân thể đều trở nên mờ đi, phảng phất tùy thời tiêu tán một dạng, tựa như trong gió cầm nước soi, nhỏ yếu vô cùng. Soạn. Sau một khắc Lý Thất Dạ hoàng kim khí huyết lực đột nhiên cọ rửa, liền đem tôn này to lớn quỷ quái thân thể tàn phế, cọ rửa mà xuống, hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Thái Âm Thánh Tử lập tức rên lên một tiếng, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng chi sắc, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ kinh hãi, phốc phốc một thanh, chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều là cùng chạy. Quả thực là to gan lớn mật, cũng dám đem ta quỷ quái diệt trừ, làm càn. Thái Âm Thánh Tử cái kia ẩn chứa nồng đậm kinh sợ thanh âm, chính là tại mảnh này ngảy ngọn nguồn vang dội đến, đông đảo cường giả lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt có không thể tin thần sắc hiện hiện, tiếng nghị luận vang dội tới. Mấy ta không có nhìn lầm đi, tôn này to lớn quỷ quái lại bị tiểu oa nhìn này dễ như trở bàn tay diệt ngoại trừ. Quả thực là không thể tưởng tượng như thế mênh mông khí huyết lực, uy lực có thể xưng kinh khủng, tại âm khí quỷ quái trước mặt đơn giản chính là giữa trưa mặt trời gặp tuyết động mở dạng, đưa nó khắc chế gắt gao. Thái Âm Thánh Tử quỷ quái bị diệt trừ, thân hồn hẳn là bị thương không nhẹ hại, quả thực là do người, chỉ là một cái tiểu hoa nhi, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, để cho người ta không thể tưởng tượng. Đông đảo nghị luận thanh âm truyền đến Thái Âm Thánh Tử trong lỗ tai, càng làm cho sắc mặt hắn khó coi vô cùng, đỏ trắng đan xen, mà Lý Thất Dạ thần sắc tự nhiên, ánh mắt bên trong bình tĩnh vô cùng, phảng phất là vừa rồi chuyện làm không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, đối với đông đảo cường giả tới nói, Thái Âm Thánh Tử có lẽ rất lợi hại, nhưng là tại Lý Thất Dạ trước mặt, lại chỉ là một cái thái kê một người như vậy vật, dễ như trở bàn tay liền có thể bị diệt trừ, phảng phất là ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Chương 374, Thái Dương Thánh Tử xuất thủ, Âm Dương Bảo Kính. Đã ngươi không tuân thủ hứa hẹn, cái này Âm Dương Bảo Kiếm liền do ta tự mình tới bắt đi. Trong lúc nói chuyện, Lý Thất Dạ chính là ngự không mà lên, mênh mông khí huyết lực tràn ngập giữa thiên địa, phảng phất hóa thành một mảnh hoàng kim hải dương, cái kia trùng trùng điệp điệp như thế, để đông đảo cường giả đều là lòng có âu sầu, ánh mắt bên trong lẫn chứa nồng đậm vẻ kiêng dè. Sau đó, tại Thái Âm Thánh Tử kinh sợ ánh mắt bên trong, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một quyền đánh ra, liền là có vô tận uy lực, đem cái này hư không đều là khóa chặt lên, to lớn áp lực, lập tức liền muốn đem Thái Âm Thánh Tử ép thành một đống thịt nát, muốn đem nó triệt để giết chết. Nhưng mà, đúng lúc này, nhất đạo ánh sáng chói mắt chính là tại thiên địa bên trong, đột nhiên thăng lên. Quang mang kia bên trong ẩn chứa nồng đậm uy thế, dĩ nhiên đem Thái Âm Thánh Tử thình lình cứu lại, cái kia hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa, có nồng đậm nhiệt độ cao bốc lên, hư không đều là vì hòa tan, đông đảo cường giả cảm giác khí huyết quay cuồng, nhiệt độ cơ thể lên cao. Phản phất muốn bị sống sờ sờ nhóm lửa mở dạng, lập tức quá sợ hãi, nhượng bộ lui binh. Chẳng lẽ là Thái Dương Thánh Tử xuất thủ sao? Nghe nói Thái Dương Thánh Tử công pháp đặc dị, có thể hóa thành một vành mặt trời, tu luyện công pháp có thể tản mát ra kinh khủng Thái Dương thần hỏa, có thể thiêu đốt hết thảy, dẹp yên hết thảy, uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Tất nhiên là Thái Dương Thánh Tử xuất thủ, đã như vậy, cái kia cuồng vọng tiểu oa nhi hẳn phải chết không nghi ngờ a, nghe nói Thái Dương Thánh Tử đã từng dùng cái kia kinh khủng nhiệt độ cao sống sờ sờ đốt một đầu thái cổ hải quái, ngay cả hải dương đều bị sôi trào lên, đơn giản đáng sợ. Ta đã sớm nói, Âm Dương giáo uy nghiêm, không dung khiêu khích. Tiểu A Nhi này nhất định không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Thái Dương Thánh Tử hiện thân, đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận lên, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa nồng đậm kiêng kỵ chi tình, đối Lý Thất Dạ không chút nào xem trọng, thậm chí ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, phảng phất là đối đãi một người chết. Nguyên lai ngươi chính là Thái Dương Thánh Tử, sớm nghe nói qua, Âm Dương giáo thủy chúng có hai cái thánh tử, một cái mặt trời, một cái thái âm, các ngươi hai cái đã tới đông đủ, liền bị ta toàn bộ trấn áp đi. Lý Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, ẩn chứa rét lạnh chi sắc, sau một khắc sáng chói thần lực bộc phát ra, Lý Thất Dạ lấn người mà lên, tại cái kia mênh mông khí huyết lực phun trào phía dưới, ba thần thể thôi phát tới cực điểm, mang theo uy thế kinh khủng chính là hướng Thái Dương Thánh Tử, Thái Âm Thánh Tử cái này hai tôn cường giả tập kích mà đi, uy thế kinh thiên động địa, thiên địa đều muốn bị sụp đổ, hư không bên trong đứt thành từng khúc, có phát tác, mang lần nữa thoáng hiện, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng ma diệt một tòa thần sơn. Tại ta Âm Dương giáo địa bàn, cũng dám như thế càng rỡ, quả thực là quá phận. Bên kia để ngươi kiến thức một chút ta Âm Dương Bảo Kính lợi hại. Thái Dương Thánh Tử mặt như ngọc, thân hình cao lớn, ánh mắt bên trong tiến bắn ra ngọn lửa tức giận, vừa dứt lời, mênh mông Thái Dương thần hỏa bỗng nhiên chói mắt mà ra, có một vòng mặt trời từ hư không bên trong bay lên, tản mát ra kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ cao, ngay cả hư không đều là hòa tan mà đi, thiên địa vì đó biến sắc, trên phiến đại. Lúc này giang hà biển hồ đều muốn bị bốc hơi, đông đảo cường giả miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi chảy cả lưng, cảm giác làn da đều muốn sừng vỡ ra đến, trong lúc nhất thời trên mặt chấn kinh chi sắc, nội tâm hoảng sợ. Thậm chí ngay cả âm dương bảo kính đều xuất thủ, Thái Dương Thánh Tử quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, cái kia âm dương bảo kính cũng không phải cái gì hàng thông thường, nam sĩ cùng âm dương bảo kiếm nổi danh siêu cấp pháp bảo, uy lực mạnh mẽ. Cái kia vòng biến ảo mặt trời chính là âm dương bảo kính biến ảo mà thành, tại Thái Dương Thánh Tử thôi động phía dưới, vậy mà thật sự có mấy phần Thái Dương tinh thần uy lực, cái này cũng thật sự là che trời tạo hóa một loại đáng sợ thực lực, để cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm cầu tươi mới. Tại như thế uy thế phía dưới, cái kia tiểu va nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại còn dám khiêu khích Thái Dương Thánh Tử, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Đông đảo cường giả ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ khinh thường, nhìn về phía Lý Tất Dạ ánh mắt bên trong, giống như đang nhìn một đứa ngốc một dạng, thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn Lý Tất Dạ cho cười, nhưng vào đúng lúc này, Lý Tất Dạ mãi thanh mãi khi âm thanh âm vang lên tới. Đã ngươi dùng cái này âm dương bảo kính đối phó ta, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính bảo kính. Lý Tất Dạ ngây thơ ngôn ngữ bên trong, ẩn chứa nồng đậm cường đại tự tin, ngay sau đó hư không bên trong đống nhiên sáng lên một đạo cột sáng, Lý Tất Dạ cái kia thần lực mênh mông chính là hướng giang hà nhập như biển, hướng cái kia hư không bên trong lưu chuyển mà đi, thiên địa đều là phong vân biến sắc. Có cái này một cái bóng mờ đạn sinh ra, hư không vỡ vụt, cái bóng mờ kia chính là bỗng nhiên giáng lâm giữa thiên địa, đó là một tôn cổ lao tấm gương làm bằng đồng xanh, có hoa điều trùng ngư tuyên khắc trên đó, thần lực phun trào phía dưới chính là hiện hiện hư không lưu chuyển không thôi, tản ra nồng đậm cổ lao uy thế, cái tia khí tức kinh khủng chấn áp thiên địa. Sau đó có một vệt sáng bắn ra, thông thiên triệt để, chư thiên vạn giới đều là bị nó chiếu rọi, cực đạo đế binh uy thế lộ rõ. Cái này lại là cực đạo đế binh, ta không có nhìn lầm đi, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái tiểu hoa nhi là từ chỗ nào có được cực đạo đế binh, chắc không được có như thế lực lượng, dám cùng âm dương giáo khiêu chiến, nguyên lai ủy vào tôn này bảo kính a. Bất quá cho dù là tiểu hoa nhi này, dựa vào cực đạo đế binh chỉ sợ cũng không phải Thái Dương Thánh Tử đối thủ, phải biết, tu vi chênh lệch thực sự quá xa, cái này cực đạo đế binh, chỉ sợ hoàn toàn không cách nào đền bù a. Chương 375, song tử liên thủ. Thì tính sao, cầu vượt hư không cổ kính một khi hiện thế, chính là chấn kinh đông đảo cường giả, nhưng không ai xem trọng Lý Tất Dạ, đều thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn hắn không may. Nguyên lai ngươi tại âm dương bảo kính lại là phòng theo ta cái này hư không cổ kính có được, lại còn dám ở trước mặt ta rêu rao, đơn giản chính là buồn cười. Đã dạng này, ta liền để ngươi kiến thức một chút hư không cổ kính uy lực chân chính đi, dạng này ngươi cũng không hưởng công đời này. Lý Thất Dạ mỉm cười, nụ cười sán lạn ở trên mặt bộc phát, cùng lúc đó, sáng chói thần lực cũng là phóng lên tận trời, phảng phất giang hà nhập như biển hướng hư không kính phun trào mà đi, trong nháy mắt, hư không cổ kính hào quang tỏa sáng chiếu rọi chư thiên vạn giới. Cái tiêu cực đạo đế binh uy lực lập tức để 0387 số cường giả đều tại run lẩy bẩy, nhất đạo chói mắt ánh sáng nóng ánh trụ, chính là đông nhiên từ cái kia thâm ảo huyền diệu phảng phất bầu trời sao như vũ trụ mặt kính. Bên trên, tiến bắn ra, hung hăng hướng Thái Dương Thánh Tử xung phong liều chết tới, uy thế kinh khủng lập tức để hư không vỡ ra, thiên địa đều đang run rẩy, sau đó, cột sáng kia hung hăng đánh vào âm dương bảo kính bên trên. Cự giặc. Một tiếng vang giòn, giữa thiên địa vang vọng ra, sau đó liền là có một vết nứt, chính là tại âm dương bảo kính bên trên lan tràn, đông đảo cường giả lập tức giật nảy cả mình. Thái Dương Thánh Tử sắc mặt trắng bệnh, thân hình chấn động, âm dương bảo kính ánh sáng ảm đạm, lại bị đánh ra không nhẹ tổn thương, uy năng giảm mạnh, khí tức đều trở nên suy yếu lên. Đông đảo cường giả lập tức một mảnh xôn xao, lâm vào sôi trào bên trong, hai mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Tiểu hoa nhi này, vậy mà có thể đem cực đạo đế binh uy lực phát huy đến loại tình trạng này, quả thực là nghe rợn cả người. Âm dương bảo kính lại bị đánh ra vết nứt tới, tiểu hoa nhi này đối tôn này cực đạo đế binh khống chế, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Khó nói ngay cả Thái Dương Thánh Tử đều không phải là đối thủ của hắn sao? Âm dương giáo bên trong, chẳng lẽ lại không đối phó được hắn hay sao? Kinh hãi thanh âm chính là tại lúc này vang dội đến đông đảo cường giả hai mắt bên trong, ẩn chứa nồng đậm không thể tin, Thái Dương Thánh Tử lập tức không khỏi kinh hãi, ánh mắt bên trong toát ra cực độ chấn động chi sắc, thần hồn đều là bị chấn động lên. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà có được âm dương bảo kính thật phẩm, hư không cổ kính, nó không phải đã biến mất vạn năm sao, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Còn có thể để ngươi phát huy ra uy lực kinh khủng như thế, ta không tin, tại ta âm dương giáo bên trong, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi cản rỡ hay sao? Thái Dương Thánh Tử lâm vào nổi giận bên trong, ánh sáng chói mắt lần nữa phổ chiếu đại địa, âm dương bảo kính bị thôi động đến cực hạn, uy thế kinh khủng, để thiên địa đều vì thế mà chấn động, hư không đều từng khúc nước toát ra, đáng sợ thế công tại không trung bên trong ngưng tụ, có hủy thiên diệt địa uy năng, thậm chí ngay cả hư không kính uy thế đều áp chế xuống, phảng phất một vành mặt trời hàng thế, đem nửa mảnh không trung đều chiếu rọi chói mắt loé sáng, uy thế trùng trùng điệp điệp, làm cho tâm thần người chấn động. Tiểu A Nhi này thật sự là quá mức tà môn, chúng ta hợp lực diệt trừ hắn. Đúng lúc này, nhất đạo âm lanh thanh âm vang lên, Thái Âm Thánh Tử lại lần nữa lơ lửng. Âm Dương Bảo Kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hư không bên trong, sau đó tản mát ra sắc bén đồng bột kiếm khí, tại hư không bên trong chấn động lên, có uy thế kinh khủng lan ra, hư không đều là bị cắt đứt, giữa thiên địa xuất hiện vết nứt, có pháp tắc, quang mang ở trong đó thoáng hiện, uy thế là kinh thiên động địa nghe rợn cả người, giữa thiên địa, đông đảo cường giả đều là nhao nhao chấn kinh, ánh mắt bên trong có kinh ngạc toát ra tới. Chẳng lẽ nói Âm Dương hai vị thánh tử muốn liên thủ đối phó tiểu hoa nhi này, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi vậy mà kinh động đến Âm Dương thánh tử. Song song liên thủ, cho dù là chết tại bọn hắn tiểu hoa nhi này cũng đầy đủ danh lưu thiên cổ. Âm Dương hai vị thánh tử liên thủ, quá mức hiếm thấy, bởi vì đơn độc một cái, uy thế đều là cực kỳ kinh người, chớ nói chi là liên thủ lại. Tiểu hoa nhi này quả thật có chút tà môn, không chỉ có lấy cực đạo đế binh, lại còn đem cực đạo đế binh phát huy đến tình trạng như thế, bất quá cũng vẹn vẹn đến loại trình độ này, âm dương thánh tử đều liên thủ, sẽ còn có gì khó tin đâu. Tại đông đảo cường giả ánh mắt bên trong, thái âm thánh tử, thái dương thánh tử, một âm một dương, tại hư không bên trong, khí tức giao hòa lên, trong nháy mắt liền là có sức mạnh huyền diệu lộ ra mà ra, tại hư không bên trong lan tràn ra, thiên địa đều là bị chấn động, loại lực lượng kia bao hàm ngũ hành, siêu thoát hết thảy bên ngoài, chính là một loại cực cao tồn tại. Giờ phút này âm dương bảo kính cùng âm dương bảo kiếm hai tôn bảo vật cũng là hào quang tỏa sáng, có tối tăm mở mịt khí tức lộ ra mà ra, loại lực lượng kia phảng phất có thể bài trừ hết thảy, ẩn chứa vô tận uy lực. Chúng ta âm dương hai vị thánh tử liên thủ phía dưới, không ai có thể ngăn cản thế công của chúng ta, cái này dưới ngươi nhất định phải chết. Tại cái kia tối tăm mở mịt khí tức bên trong, thái âm thánh tử, thái dương thánh tử vậy mà hợp thể, hình thành nhất đạo mơ hồ bóng người, có thư hùng không phân thanh âm tại hư không bên trong quanh quẩn ra, tựa hồ ẩn chứa mỗi loại chấn người hồn phách người lực lượng, để đông đảo cường giả nghe đều là trong lòng cùng nhau chấn động, hai mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Hợp thể, thật hợp thể, nguyên lai truyền thuyết là có thật, âm dương giáo tu luyện pháp quyết chính là bao quát và tượng, mặt trời thái âm thánh tử chính là có thể hợp thể, hóa thành một tôn siêu thoát hết thể tồn tại, đem trước mắt trở ngại dễ như trở bàn tay diệt trừ. Nhân vật khủng bố như vậy, để cho ta cảm giác được thần hồn đều tại chấn động, xuất phát từ nội tâm bên trong e ngại, đơn giản để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu A Nhi này còn có thể có thủ đoạn gì đâu? Tại âm dương hợp thể trước mặt, hết thể đều là hư ảo, Tiểu A Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 376, tối khô lạp hủ đánh bại. Anh, theo đông đảo cường giả cảm thán phía dưới, âm dương thánh tử hợp thể phía dưới, liền là có kinh khủng công kích bạo phát đi ra, âm dương bảo kính bỗng nhiên mà ra, chiếu rọi hư không, có một đạo cầu sáng chậm rãi hạ xuống, muốn đem Lý Thất Dạ định tại hư không bên trong, sau đó âm dương bảo kiếm hào quang tỏa sáng, hướng về hư không bên trong hung hăng chém tới, vẽ khai thiên địa, hướng Lý Thất Dạ chạy như bay tới, muốn đem hết thể đầu lĩnh sợ cắt mất, uy thế kinh thiên động địa, đại địa đều muốn sụp đổ, thiên địa lâm vào hỗn loạn tương bừng đang. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ tan, một tôn thanh đồng đại đỉnh vậy mà bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, có thượng cổ tiên nhân, thần ma dị tướng, tại hư không bên trong hiện hiện, tạo hóa sơn hà đỉnh, hào quang tỏa sáng, chiếu xạ hư không, rõ ràng là tránh thoát âm dương bảo kính chiếu xạ, sau đó đem âm dương 12 bảo kiếm hung hăng bắn ra ra, độc chặn cái kia dọa người thế công, Lý Thất Dạ rõ ràng là bình yên vô sự. Soạt. Đột ngột xuất hiện biến cố như vậy, lập tức đem đám người dẫn nổ, trực tiếp sôi trào lên, đông đảo cường giả mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhao nhao nghị luận lên. Cực đạo đế binh vậy mà lại là một tôn cực đạo đế binh, tiểu A Nhi này vẫn còn có một phần cực đạo đế binh, đây quả thực khó có thể tin. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, khó nói hiện tại cực đạo đế binh đã nát đường cái sao? Khắp nơi có thể thấy được cấp độ sao? Hơn nữa còn là một tôn hiếm thấy phòng ngự loại cực đạo đế binh, cái này so tính công kích cực đạo đế binh muốn hiếm thấy được nhiều. Tiểu A Nhi này khí vận thâm hậu, phúc nguyên nặng nghề, a nương theo lấy đông đảo cường giả kinh hãi thanh âm, cực đạo binh tạo hóa sơn hà đỉnh, cũng là tại phiến thiên địa này thình lình giáng lâm ra, cái kia uy thế kinh khủng trùng trùng điệp điệp tại vùng hư không này bên trong triển khai, thiên địa đều là vì biến sắc, hư không có vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Bị càn quét mà ra nhẹ nhẹ vết nứt, cái kia vững như thành đồng sức phòng ngự bỗng nhiên bao phủ phiến thiên địa này, âm dương thánh tử lập tức cảm giác có vô hình quấn thúc, trói buộc lại bọn hắn, đừng nói phát động công kích, liền xem như động nhích người đều rất gian nan. Các ngươi công kích xong, cũng giờ đến phiên bản thái tử ra đi, liền để cho các ngươi kiến thức một chút ta Lý Thất Dạ chân chính thực lực. A Lý Thất Dạ mại thanh mại khí thanh nhầm vang lên, trên mặt có rét lạnh sắc cơ chợt lóe lên, sáng chói đến cực hạn thần lực ba động, chính là tại phiến thiên địa này giáng lâm ra, tạo hóa sơn hà đỉnh hào quang tỏa sáng tại hư không bên trong, chạy như bay mà qua, mang theo kinh khủng uy năng hướng âm dương thánh tử đụng tới, có vô số thủy thải tại giữa thiên địa bộc phát, cái kia chờ uy thế kinh thiên động địa, có năng lực hủy thiên diệt địa. Sau đó hư không cổ kính tại hư không bên trong lóe ra, phản phất là một khỏa to lớn vô cùng sao trời, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, một đạo cột sáng thông thiên triệt để thẳng tắp chiếu xạ tại âm dương thánh tử trên thân, có ảo diệu sao trời lực, chính là bỗng nhiên một phát, thình lình đem âm dương sinh tử gắt gao ổn định ở hư không bên trong, không thể động đậy. Ngay sau đó, uy thế kinh khủng, chính là bỗng nhiên một phát. Ông, tại đông đảo cường giả hết sức kinh hãi ánh mắt bên trong, tôn này tạo hóa sơn hà đỉnh mang theo uy thế kinh khủng, hung hăng đánh tới âm dương thánh tử trên thân, âm dương bảo kính đều bị đụng thành hai nửa, tại hư không bên trong bắn ra ra, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, ném ra sâu không thấy đáy lỗ lớn. Mà cái kia âm dương bảo kiếm bị Lý Thất Dạ một thanh bỏ vào trong túi, cuồng bạo thần thức đống nhiên sầm lớn, trong nháy mắt chính là bị luyện hóa, thái âm thánh tử lập tức miệng phun máu tươi, âm dương hợp thể đều không thể duy trì, liền muốn sụp đổ ra. Mà lúc này hư không bảo kính công kích cũng là đến, cái kia ánh sáng nóng ánh trụ hướng về âm dương hợp thể thân hung hăng cọ rửa mà xuống, vết thương thật lớn bắt đầu từ cỗ kia thân thể bên trên xuyên qua, uy thế kinh khủng, cứ thế không giảm đem một tòa thần sơn hung hăng động thủng một lỗ lớn, lúc này mới lắng lại, uy thế kinh khủng kinh thiên động địa, qua hồi lâu mới tiêu tán. Đây chính là âm dương giáo thực lực sao? Uy danh hách đỏ đỏ âm dương thánh tử cũng không gì hơn cái này, hai người liên thủ lại, lại còn không phải là đối thủ của ta, đơn giản để cho ta quá thất vọng rồi. Bất quá các ngươi âm dương giáo âm 390 dương bảo kiếm quả nhiên bất phàm, bản thái tử ra dùng đến cực kỳ thuận tay, điểm này ta vẫn là tương đối hài lòng. Tại đông đảo cường giả trợn mắt hốc mồm bên trong, Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên, toát ra nồng đậm phách lối cùng không ai bị nổi, hơi hợt ở giữa, phản phất đánh bại âm dương thánh tử là cái gì rất đơn giản không đáng giá được nhắc tới sự tình, cái kia loại khí độ để cho người ta tâm trí hướng về, nội tâm bên trong có vẻ kính nể lên. Âm Dương Thánh Tử lúc này đã là rơi rơi xuống đất, từ cái kia hợp thể trạng thái bên trong lui đi ra, khí tức suy rơi tới cực điểm, hấp hối, phảng phất là trong gió cầm đốt soi mở dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong càng là tràn đầy nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế hào kiệt, Âm Dương Thánh Tử vậy mà đều bị đánh bại, quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không đem Âm Dương để vào mắt, quả thực là đầy vẩy đến cực điểm. Một trận chiến này lúc sau, Âm Dương giáo uy danh đơn giản bị giẫm đạp xuống đất, không có chút nào uy có thể nói. Chương 377, Âm Dương giáo chủ hiện thế. Theo đông đảo cường giả nghị luận thanh âm, tại phiến thiên địa này vang dội đến, hiện trường không khí cũng là đạt đến đỉnh phong, đường đường Âm Dương giáo lại bị một cái tiểu oa nhi giết tiến đến, sau đó ngạnh sinh sinh đem Âm Dương thánh tử hợp thể lúc sau thần thân thể, đều là đánh cái té tức té đái, cảnh tượng như vậy, để đông đảo cường giả trong lòng sôi trào, hưng phấn không thôi, Âm Dương giáo càng là không nể mặt. Mà cái kia sáng chói thần quang, cùng hai tôn cực đạo đế binh hòa lẫn kinh khủng uy thế đều là xuyên tấu qua Âm Dương giáo giữa thiên địa quần quần triển khai, vô số không có tư cách tiến vào Âm Dương giáo cường giả, đều là nhìn rõ ràng. Âm Dương giáo đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tựa hồ tại tiến hành một trận đại chiến, chẳng lẽ có cái gì cường đại thần ma không hàng đến Âm Dương giáo bên trong muốn lật đổ Âm Dương giáo sao? Chẳng lẽ lại cùng cái kia tiểu oa nhi có quan hệ? Hắn tiến vào lúc sau, Âm Dương giáo liền bắt đầu có cảnh tượng như vậy xuất hiện, đó tất nhiên là cái kia tiểu oa nhi, hắn chẳng lẽ là một tôn thần ma hóa thân hay sao? Vì sao có khủng bố như thế chiến lực? Hai tôn cực đạo đế binh đều ở trên người hắn, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Đơn giản quá đáng nghiền, mở mày mở mặt ta, để Âm Dương giáo mắt chó coi thường người khác, không để cho chúng ta đi vào, hiện tại có người thay chúng ta thật tốt giáo huấn hắn. Đông đảo cường giả hô uống, thanh thế to lớn, xôn xao. Âm Dương giáo tại một mảnh lên án bên trong, đông đảo trong giáo cửa trong lòng người hoảng sợ, phảng phất chó nhà có tang một dạng, nhận lấy đông đảo cường giả ánh mắt khinh bỉ, Âm Dương thánh tử càng là trong lòng nhục nhã nồng đậm tới cực điểm, thương thế đều là bởi vậy tăng thêm không ít. Đường đường Âm Dương giáo, để một cái tiểu a nhi quét ngang, đơn giản để bọn hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Ông ngong. Đúng lúc này, một tia khí tức từ Âm Dương giáo cao nhất thần điện bên trong phát ra, giữa thiên địa tràn ngập ra, có uy thế kinh khủng, dần dần phát ra, đông đảo cường giả nhao nhao trong lòng nghiêm nghị, ngửa đầu nhìn lại, đông đảo Âm Dương giáo môn nhân càng là mừng rỡ như điên, vui mừng nhướng mày, Âm Dương thánh tử, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, thốt ra: "Là sư phó rốt cục xuất quan, cái này dưới chúng ta Âm Dương giáo mặt mũi có thể vãn hồi, sư phó thế nhưng là đại đế cấp bậc nhân vật, tiểu a nhi này dù cho mạnh hơn, cũng mạnh bất quá đại đế a." "Tiểu yêu nghiệt, ngươi cản rỡ không được bao lâu, chờ sư phụ ta xuất quan, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, Âm Dương bảo kính cũng bị ngươi đánh nát, vậy liền để ngươi dùng tính mệnh đến hoàn lại đi, hai tôn cực đạo đế binh đại giới đầy đủ có thể vãn hồi ta Âm Dương giáo mặt mũi. Lại còn thăm dò ta Âm Dương giáo Âm Dương bảo kiếm, đơn giản chính là một người điên, hiện tại là ngươi nếm đến ác quả thời điểm." Âm Dương thánh tử không để ý chút nào phong độ, tóc hai bù xù, chửi ầm lên, thanh sắc câu lệ, đông đảo cường giả cũng là mặt có âu sầu, khí tức đều là thu liễm mấy phần đối Âm Dương giáo chủ 10 phần kiêng kỵ. Âm Dương giáo chủ vậy mà xuất quan, xem ra Âm Dương giáo lại phải bước vào đỉnh phong thời khắc, bế quan thời điểm là chuẩn đế đỉnh phong, hiện tại rốt cục bước vào đại đế trình độ, xem ra chư thiên vạn giới lại phải tăng thêm một tôn siêu cấp cường giả. Giờ đây Âm Dương giáo chủ xuất quan, tiểu a nhi này không có cái gì may mắn, tại một tôn đại đế trước mặt, không ai có thể may mắn còn sống sót, đại đế trước mặt, chư thánh đều là sâu kiến. Âm Dương giáo chủ tất nhiên sẽ đem những này bé con diệt trừ, cái kia hai tôn cực đạo đế binh cũng sẽ rơi vào trong tay hắn, sợ rằng sẽ cực lớn gia tăng lấy hắn thực lực, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. A đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận lên, trên mặt có vẻ lo lắng, tựa hồ muốn dồn lập kế hoạch vẽ để chống đỡ Âm Dương giáo chủ kinh khủng như thế, ngôn ngữ bên trong đã đem Lý Thất Dạ trở thành một người chết, phản phất hắn không có chút nào cơ hội. Các ngươi những này trong giáo để đó không dùng nhân viên chính là không có tiền đồ nha, đánh tiểu nhân, lao tất nhiên liền ra tới ra mặt. Ai, các ngươi lúc nào mới có thể giải lớn a? Lý Thất Dạ thần sắc tự nhiên, phản phất không có cảm nhận được cái kia kinh khủng đại đế khí tức mở dạng, sắc mặt nhẹ nhõm, mở miệng trêu chọc, một bộ ông cụ non dáng vẻ, đung đưa cái đầu nhỏ phốc phốc. Âm Dương thánh tử lập tức sắc mặt từng hồng, hầu đầu ngon ngọt, chính là phun ra một thanh lao huyết khí tức càng là sụt giảm đến đáy cốc, hấp hối, phản phất tùy thời đều phải chết đi, thần sắc bi phẫn tới cực điểm. Tiểu hoa này thật sự là khinh người quá đáng, lời nói này nói hình như chính mình có đáng thương biết bao mở dạng, nhưng rõ ràng là hắn chủ động đánh tới cửa, còn tác xin người ta trấn giáo bảo vận, chẳng lẽ còn không khen người phản kháng sao? Bi phẫn đan sen bên trong, Âm Dương thánh tử ngửa đầu thê thảm kêu lên: "Sư phó, mau mau xuất thủ, đem tiểu oa nhi này diệt ngoại trừ đi, ta Âm Dương giáo mặt mũi đã bị hắn dẫm đạp đến bàn chân." Thê thảm thanh âm bên trong, không trung bên trên cái kia tia khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng lên, một bóng người vỡ vụn, hư không đống nhiên xuất hiện tại không trung bên trên, cái kia bóng người, thân hình cao lớn, thần sắc phong, có bạo tốt vâng giận chi sắc ở trên mặt thần hiện, hai mắt bên trong có tơ máu bò lên, lắc ngày động địa khí tức khủng bố chính là tại lúc này tràn ngập ra, hư không đều là bị chấn áp xuống, gió đều muốn đình chỉ, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. "Lấn đồ nhi ta, diệt ta Âm Dương giáo hơi gió, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Không nghĩ tới ta xuất quan liền có thể đụng phải chuyện như thế, quả thực là tức chết ta vậy. Bất quá ngươi có hai tôn cực đạo đế binh, chờ ta diệt sát ngươi, cũng coi là đối ta Âm Dương giáo đền bù tổn thất, tiểu a nhi chịu chết đi." Vừa dứt lời, uy thế kinh khủng tịch cuốn lại, có sáng chói thần lực bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp, quyền kích phong vân, nhất đạo giả thiên đại thủ chính là tại lúc này, đột nhiên hàng lâm xuống, muốn đem Lý Thất Giả một thanh bóp thành thịt nát. Chương 378, kinh khủng Âm Dương giáo chủ. Cái này kinh khủng công kích vừa ra tay, đông đảo cường giả nhao nhao cảm giác trong lòng lột ngạt không thôi, thật giống như có người dùng đại truy hung hăng nện xuống một dạng. Cái loại cảm giác này để cho người ta khí huyết quay cuồng, như muốn thổ huyết, lập tức đông đảo cường giả kinh hãi. Vẹn vẹn dư ba liền để ta cơ hồ mất đi sức chiến đấu, đại đế uy thế quả nhiên là quá mức đáng sợ, Âm Dương giáo muốn quật khởi, muốn cường thế giáng lâm tại chư thiên vạn giới. Khủng bố như vậy uy thế đơn giản để cho ta kinh hồn táng đảm, xem ra đối với Âm Dương giáo thái độ, có cần phải cải biến một chút, dạng này uy thế không ai có thể ngăn cản. Tiểu A Nhi này gieo gió gặt bão a, vốn chỉ muốn hắn bằng vào hai tôn cực đạo đế binh có thể đủ tốt tốt suy yếu một chút Âm Dương giáo, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo cường giả nhao nhao tránh lui ra trăm dặm, tránh né cái kia kinh khủng thế công, xa xa quan sát, thậm chí đã bắt đầu thương lượng đối sách, nên như thế nào đối kháng quật khởi Âm Dương giáo, đã sớm đem Lý Thất Dạ ném đến tận lên 9 tầng mây. Nhưng mà Lý Thất Dạ ngoại thanh mai khí, lại 390 ẩn chứa nồng đậm khí thế thông dung không đội vã thanh âm lại lần nữa vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, trong nháy mắt hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Chỉ là một cái đại đế cũng dám uy hiếp như vậy ta, quả nhiên là ngươi kiến thức quá ít, chẳng lẽ không biết tu luyện giới có tam đại cấm kỵ nhân vật sao? Đương nhiên là Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế còn có ta Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một chữ cuối cùng âm rơi xuống đất, uy thế kinh khủng chính là ở trên người hắn bộc phát ra, mặc dù xa còn lâu mới có thể chống cự cái kia đại đế oai, nhưng là khí tức kia lại kiên định tuyệt thiết, có không thể nghi ngờ cùng không thể xâm phạm khí tức lan ra, hư không bảo kính cùng tạo hóa sơn hà đỉnh cũng bộc phát ra vạn trượng quang mang, hiển hách uy danh giữa phiến thiên địa này, cho thấy hắn chân chính kinh khủng thực lực. Cái kia đỏ hách uy thế, để đông đảo cường giả lập tức hãi hùng khiếp vía, huyệt thái dương chống động, hai mắt bên trong có không che giấu được chấn kinh chi sắc. Tiểu A Nhi này đơn giản so ta tưởng tượng muốn to gan lớn mật gấp một vạn lần, lại đem chính mình so sánh Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế nhân vật như vậy, quả thực là phách lối thao thiên. Chưa bao giờ từng thấy kiêu căng như thế ngày mới yêu nghiệt, đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cho dù là Vô Thủy đại đế cùng Ngoan Nhân đại đế bắt nguồn từ không quan trọng thời điểm, cũng không có như thế khí trương càng rỡ. Nhưng là vì cái gì ta cảm giác Tiểu A Nhi này tựa hồ có loại lực lượng thần bí, có thể thật trở thành Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế nhân vật như vậy đâu? Có lẽ hắn sở nói cũng không giả tạo, hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích đâu? Đông đảo cường giả nhao nhao nghị luận lên, hai mắt bên trong có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ cái kia kinh khủng thực lực cũng là triệt để triển lộ ra. Ngày nay động địa, trùng trùng điệp điệp hoàng kim khí huyết chi hải cũng là tại thiên địa bên trong, sóng cả quần cuộn lấy ba thần phát động, vạn trượng thần thân thể lại lần nữa đỉnh thiên lập địa kim quang lừng lánh, có được không gì không phá cùng uy nghiêm thần võ cảm nhận ánh sáng lưu chuyển không thôi, kinh khủng hiển hách uy thế triệt để giáng lâm thiên địa. Với anh, tạo hóa sơn hà đỉnh bị hoàng kim thần lực bao vây, sau đó tản mát ra uy thế kinh khủng hướng cái kia che khuất bầu trời đại thủ đánh tới. Ngay sau đó hư không bảo kính cũng là bỗng nhiên sáng chói lên, chói mắt xì ánh sáng, để đông đảo cường giả nhịn không được lấy tay háo che mặt, khí huyết đều là sôi trào lên. Sau một khắc, một đạo quang mang thông thiên triệt địa, hung hăng đánh tới cái kia hai bàn tay to bên trên, cái kia uy thế kinh khủng thình lình để cái kia hai bàn tay to đứt thanh tương khúc, uy thế kinh khủng còn không có đụng tới Lý Thất Dạ, liền tại hư không bên trong tiêu di. Cái này liền là của ngươi năng lực sao? Âm Dương giáo chủ đơn giản là một bữa ăn sáng a. Lý Thất Dạ như là thanh âm như sấm quanh quần giữa thiên địa, ẩn chứa nồng đậm châm chọc chi sắc, tiếp nhận đại đế một kích, Lý Thất Dạ thậm chí khí huyết đều không có tiêu hao bao nhiêu, vẫn như cũ sóng cả lăn lộn làm người ta kinh ngạc. Soạt. Giữa thiên địa lập tức sôi trào lên, đông đảo cường giả ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể tin, rối rít nhìn về phía Lý Thất Dạ, mà hậu nhân bảy bên trong sôi trào lên, một mảnh xôn xao. Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì? Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia tiểu oa như vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại một tôn đại đế công kích, đơn giản làm cho người ta vô pháp tin. Hai tôn cực đạo đế binh lại bị một cái tiểu oa nhi vận dụng đến loại tình trạng này, quả thực là nghe rợn cả người, thiên hạ xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ta đã sớm nói, những này bé con sẽ sáng tạo kỳ tích, bằng vào hai tôn cực đạo đế binh, có thể chống cự một tôn đại đế, đây là Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế thở thiếu thời kỳ mới có thể làm được đi. Tiểu oa nhi này tuyệt không phải phàm nhân. Đông đảo cường giả hưng phấn nghị luận lên, chứng kiến chư thiên vạn giới đều là mười phần hiếm thấy một màn, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào thần hồn kích động run rẩy lên. Cho dù là Âm Dương giáo chủ tại lúc này cũng là kinh hãi đến cực điểm, hai mắt bên trong có nồng đậm vẻ không tin, trợn mắt tròn xoe, đầu óc trống rỗng. Ngươi tiểu oa nhi này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, lại có thể bằng vào cực đạo đế binh ngăn cản được công kích của ta, nên biết trở thành đại đế, đây chính là triệt triệt để siêu phàm thoát tục, cái kia hồng câu cũng không phải một tôn cực đạo đế binh liền có thể vượt qua. Trừ phi, Âm Dương giáo chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co vào lên, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt càng là kinh hãi. Chương 379, Ngoan Nhân đại đế xuất thủ. Trừ phi ngươi là một cái chân chính ngày mới yêu nghiệt, giống Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế như thế, vạn cổ lưu danh nhân vật mới có thể làm được. Chân chính yêu nghiệt ngày mới, giỏi về vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt ngang mấy cái cấp bậc, không chỉ có giới hạn trong tại đồng cấp bên trong vô địch, mà lại tốc độ phát triển nhanh chóng, chính là chân chính đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Cho nên, nói đến đây, Âm Dương giáo chủ ánh mắt biến âm tàn, hoán độc lên, quanh thân tản mát ra kinh khủng sát cơ giữa thiên địa lặng yên hiện cái kia chờ sát khí, thậm chí dẫn động cửu thiên bên trên bạch hổ sát tinh, đều là hạ xuống thần quang, giữa thiên địa một mảnh rét lạnh, thậm chí có người lạnh xương, lặng yên bỏ lên trên hư không, đông đảo cường giả sắc mặt đều là trắng bệch lên. Cho nên gặp được loại tồn tại này, nhất định phải chạm thảo trừ căn, đem hắn triệt để giết chết, bằng không không có một cái nào siêu cường thế lực có thể ngăn cản dạng này nhân vật thiên tài điên cuồng trả thù. Có thể chứng kiến một cái yêu nghiệt này mới, một thời đại bên trong đỉnh phong nhất yêu nghiệt vẫn lạc, ta cũng là vui lòng đã đến đâu. Sau cùng lời nói phảng phất là tại Âm Dương giáo chủ cổ họng mà bên trong gạt ra, ẩn chứa nồng đậm sát cơ, hư không đều là nhộn nhạo lên, đông đảo cường giả càng là trong lòng rùng mình, phía sau lưng lạnh cả người, lại lấy mồ hôi lạnh lặng yên nhỏ xuống. Tiểu A Nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ, ta lúc đầu cho là hắn có thể trốn qua một kiếp, nhưng là như thế xem ra, chỉ sợ khó mà trốn khỏi một tôn đại đế, trong lòng có tất phải rất ý, có ai có thể trốn qua đâu. Chỉ là không có nghĩ đến Âm Dương giáo chủ đối tiểu A Nhi này đánh giá cao như thế, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu A Nhi này thiên tư sát thực kinh khủng đến cực điểm, có thể xưng yêu nghiệt. Chúng ta đây là chứng kiến một thời đại vẫn lạc a, dạng này yêu nghiệt vẫn lạc lúc sau, tất nhiên sẽ có sao băng hàng thế, đó là thiên địa tại gào thét, đông đảo cường giả tại run lẩy bẩy nghị luận, kinh khủng thao thiên đại đế khí tức tại lúc này quét sạch thiên địa, âm một lập phương dương giáo chủ uy thế chấn áp vùng hư không này, để đông đảo cường giả trong lòng run sợ, thần hồn đều là nhịn không được run rẩy, khí huyết thậm chí đều đình chỉ vận hành. Tại cái kia uy thế kinh khủng phía dưới, tạo hóa sơn hà đỉnh kiệt lực phát ra quang mang, người bảo hộ Lý Tất Dạ vững như thành đồng sức phòng ngự lại lần nữa giáng lâm. Cự giặc giang giặc, có phảng phất không chịu nổi gánh nặng âm thanh âm vang lên, tạo hóa sơn hà đỉnh đều là tại loại áp lực này phía dưới, chật vật trèo trống. Hư không bảo kính càng là quang mang đều bị áp chế đến mấy điểm, phảng phất trong gió cầm đốt soi mở dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng mà Lý Thất Dạ hóa thân vạn trượng cự nhân vẫn như cũ thẳng tắp giống như một cây thương mở dạng, ngẩng đầu đỡ ngực, sừng sững không sợ, tỉnh táo nhận lấy gió táp mưa xa. Tại thiên uy phía dưới, Lý Thất Dạ đều chưa khuất phục, chúng chi là một tôn nho nhỏ đại đế đây. Ngươi cùng ta ở giữa kém chẳng qua là tuổi tác thôi, đợi một thời gian, ngươi tôn này nho nhỏ đại đế ở trước mặt ta cũng bất quá là sâu kiến. Cho dù là hiện tại, ngươi cũng căn bản làm tổn thương ta không được. Bởi vì ta phía sau có người gây nhân vật không tầm thường. Tỉnh táo thanh âm giữa thiên địa vang dội đến, đông đảo cường giả lập tức nhao nhao ghé mắt, ánh mắt bên trong có vẻ kinh ngạc. Khó nói vấn đề này còn có chuyện cơ sao? Như thế uy thế kinh khủng, tiểu A Nhi này còn có thể sống sót. Sau một khắc, có mai lệnh bài bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà kích phát một vệt ánh sáng hoa tại phiến thiên địa này phát sáng lên, sau đó tản mát ra huyền diệu ba động, trong nháy mắt chuyển tâu trăm vạn dặm, xa xôi một chỗ không gian bên trong, mang theo mặt nạ bóng người xinh xắn kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, thiên địa đều là vì một trong tối. Có sao trời vũ trụ tựa hồ tại cái kia đôi mắt đẹp bên trong xoay tròn không thôi, có huyền diệu đến cực điểm ý thế lan ra. Ai dám động đến đồ nhi của ta? Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên một tia khí tức, xuyên thủng đất trời, đem cái kia kinh khủng đại đế quốc chủ nhân tháng 31 thế thỉnh lình liền phá vỡ đi ra, sau đó cái kia tia khí tức tăng vọt, trong nháy mắt liền bao phủ vùng hư không này giữa thiên địa phong vân biến động, cửu thiên lôi đỉnh chớp động, có pháp tắc quang mang tại hư không bên trong lưu chuyển, thanh đồng mặt nạ mang theo khí tức kinh khủng giáng lâm thiên địa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở giữa. Thiên địa, cái kia uy thế kinh khủng, chấn áp mấy cái thời đại, đó là một cái để chư thiên vạn giới cũng vì đó e ngại danh tự. Câu tới mới, ngoan nhân đại đế. Đông đảo cường giả nhao nhao nghẹn nào, hai mắt bên trong có nồng đậm không thể tin, âm dương giáo chủ càng là dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt tái nhợt, não hải càng là trống rỗng, không biết làm sao lên ngoan nhân tỷ tỷ, ngươi tới rồi, đồ nhi kém chút liền bị người khi dễ đâu. Lý Thất Dạ cái kia vạn trượng thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, khôi phục bộ dáng lúc trước, mại thanh mại khí thanh âm truyền ra, Lý Thất Dạ khuôn mặt nhỏ bên trên hiện lên nụ cười sảng lạn. Ngươi thật là biết gây chuyện tình a, bất quá vi sư rất vui mừng đâu. Không hổ là ta ngoan nhân đại đế. Đồ nhi mặt đối giữa thiên địa đông đảo ánh mắt, ngoan nhân đại đế, không coi ai ra gì, trên mặt có cương triều thần sắc thoáng hiện, vương ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Thất Dạ đầu, thân mật chi tình hiện lộ không thể nghi ngờ. Soạt. Đông đảo cường giả lập tức xôn xao, ánh mắt bên trong có nồng đậm không thể tin, nhao nhao nghẹn nào. Lại là ngoan nhân đại đế Đồ nhi, tiểu A Nhi này lại là ngoan nhân đại đế Đồ nhi, chắc không được như thế người tiên, lại là cái kia chờ tồn tại dạy dỗ. Dạng này mọi chuyện đều tốt giải thích, ngoan nhân đại đế như thế tồn tại, dạy dỗ dạng này yêu nghiệt cũng chẳng có gì lạ a. Tiểu A Nhi này từng nói hắn sẽ trở thành giống vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế nhân vật, xem ra sở nói không giả có ngoan nhân đại đế khi sư phụ hắn, thiên hạ còn có chuyện gì làm không được. Cái này dưới âm dương giáo không may rơi, trong ngoan nhân đại đế kiểu người như vậy, không ai có thể giúp được hắn. Chương 380, treo lên đánh âm dương giáo chủ đổi mới. Câu toán đặt trước, từ đặt trước, đông đảo cường giả ánh mắt thương hại chính là tại lúc này, nhao nhao nhìn về phía âm dương giáo chủ, trong lòng càng là cảm khái không thôi. Ban nãy tiểu A Nhi phảng phất đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, hiện tại thế cục tới một cái siêu cấp lớn đảo ngược, âm dương giáo chủ lúc đầu 10 phần chắc chín, hiện tại ngược lại trở nên nguy cơ sớm tối lên tại trước mắt bao người. Âm dương giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thần sắc cứng ngắc, toàn thân khí tức bị áp chế tới cực điểm, tại ngoan nhân đại đế khí tức kinh khủng phía dưới, hắn thậm chí không dám núp ních, sợ sẽ nên đòn cái kia hủy thiên diệt địa công kích. Nguyên lai là ngoan nhân đại đế cao độ a, là tiểu nhân đường đột, có nhiều mạo phạm địa phương vẫn còn lớn mà không cần 39 số không trách tội. Âm dương bảo kiếm có thể tại lệnh đồ trong tay rực rỡ hào quang, cũng là ta âm dương giáo vinh hạnh a. Từ nay về sau, ta âm dương giáo cùng lệnh đồ ân oán xóa bỏ, âm dương bảo kính cùng âm dương bảo kiếm chính là có cùng nguồn gốc, ta cũng cùng nhau đưa cho lệnh đồ, có thể gia tăng thật lớn âm dương bảo kiếm uy lực, cũng coi là ta một phen tâm ý. Âm dương giáo chủ sắc mặt cứng ngắc, ngạnh sinh sinh cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn vãn hồi cục diện, nhưng là ngoan nhân đại đế sóng nước không sợ hãi, thần sắc bình tĩnh để trong lòng của hắn sợ hãi. Chỉ là một cái đồng nát sắt vụn liền muốn đuổi ta sao? Ngươi quả thực là to gan lớn mật. Thanh lãnh thanh âm vang lên, ẩn chứa nồng đậm nộ khí cùng kinh khủng ý thế, bình một tiếng, âm dương giáo chủ lại là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ kinh hãi, thân thể càng là run lẩy bẩy, mồ hôi chảy cả lưng, doa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Được rồi được rồi, ta Lý Thất Dạ cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, sẽ không thái quá làm có ngươi, sư phó, chuyện này không bằng giao cho ta đến xử lý. A Lý Thất Dạ lại thanh mại khí thanh âm vang lên, rơi vào âm dương giáo chủ trong lỗ tai, đơn giản chính là tiếng trời, hắn hận không thể cuồng chạy tới, ôm Lý Thất Dạ mãnh liệt thân hơn mấy lần, tài năng biểu đạt chính mình nội tâm bên trong lòng cảm kích. Chỉ cần tiền bối có thể tha thứ ta âm dương giáo đường đột, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nỗ lực bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Âm dương giáo chủ thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm kích động, cũng không dám lại muốn bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là Lý Thất Dạ ra giá lập tức để hắn trợn mắt hốt mồm, trương xem liễu lưỡi, lâm vào chấn kinh bên trong, hồi lâu không có chậm tới. Cái này cũng quá là nhiều đi, năm cái ước thần nguyên ta đi nơi nào tìm a, liền xem như đem ta đi bán, cũng không thể bán nhiều như vậy thần nguyên a. Đông đảo cường giả cũng là thần sắc kinh hãi, trợn mắt hốt mồm, hai mắt bên trong có vẻ không thể tin, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt càng là giống nhìn một cái giống như ma quỷ. Âm dương giáo lần này thế nhưng là cắm ngã nhào, năm cái ước thần nguyên, đầy đủ để hắn táng ra bại sản. Ta nhìn Âm Dương giáo, từ đó lúc sau muốn rớt xuống ngàn trượng. Âm Dương giáo chủ sẽ làm phản hay không kháng đâu? Hắn cũng là một tôn đại đế nha, nói không chừng có thể có cơ hội gì. Nếu như Âm Dương giáo chủ phản kháng lời nói, đây chính là hai tôn đại đế đại chiến, đến lúc đó liền có ý tứ mà ở đông đảo cường giả ánh mắt mong đợi bên trong, Âm Dương giáo chủ sắc mặt trầm thống một lời đáp ứng, năm cái ước thần nguyên ngạnh sinh sinh kiếm ra tới 200 triệu đánh ba cái ước phiếu nợ, mới khiến cho Lý Thất Dạ hài lòng xuống tới. Dạng này còn tạm được, bản thái tử ra miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, dù sao tử phủ thánh địa nơi đó còn có 9 cái ước phiếu nợ đâu, ngươi so với bọn hắn may mắn nhiều a. Lý Thất Dạ thần sắc tự nhiên vô cùng, phảng phất tại nói một cái tin tức không quan trọng, lại làm cho đông đảo cường giả đổi sắc mặt, thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Tử phủ thánh địa vậy mà cũng gặp tai vạ, chắc không được gần nhất ta nhìn tử phủ thánh địa điệu thấp như vậy, nguyên lai là thiếu 9 cái ước phiếu nợ, đơn giản nghe rợn cả người. Tiểu A Nhi này quả thực là chư thiên vạn địa bên trong một khóa ưu ác tính a, thậm chí ngay cả tử phủ thánh địa cũng gặp tai vạ, về sau chúng ta phải cẩn thận làm việc, để tránh chọc ra hòa này. Nói như vậy Âm Dương giáo chủ còn chiếm tiện nghi, tối thiểu nhất không có bồi thường 9 cái ước ác tại đông đảo cường giả ánh mắt bên trong, Âm Dương giáo chủ nội tâm bên trong lại còn ẩn ẩn dâng lên một tia mừng thầm, đối với 9 cái ước thê thảm đau đớn đại giới so sánh 5 cái ước, hiển nhiên là nhẹ nhiều lắm. Bất quá nhớ tới hai tôn kém một bước đều muốn trở thành cực đạo đế binh bảo vật bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh cướp đi, Âm Dương giáo chủ tâm lại bắt đầu đau. Cung tiễn đại đế. Sự tình có một kết thúc lúc sau, ngoan nhân đại đế liền muốn ly khai, đông đảo cường giả chính là quỳ rạp xuống đất, hai mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ cung kính đưa mắt nhìn ngoan nhân đại đế rời đi. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, lại tại lôi đỉnh khuấy động, sấm sét vang dội, mênh mông đại đế bay lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia mang theo thanh đồng mặt nạ bóng hình xinh đẹp 2.9, cũng là chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa, dư lưu lại uy nghiêm vẫn như cũ, ép tới đông đảo cường giả thở không nổi, bởi vậy có thể thấy được, ngoan nhân đại đế uy nghiêm đạt đến như thế nào cấp độ, việc này có một kết thúc, ta cũng cần phải đi, Âm Dương giáo chủ, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, ta còn sẽ trở lại gặp ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhõm vùi tay, một câu liền dọa đến vừa thở dài một hơi Âm Dương giáo chủ lại lần nữa hoảng sợ, thân thể đều là run rẩy lên. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đã hóa thành một vệt kim quang lái phá không thần thuyền đã là rời đi phiến thiên địa này toàn lực hành xử phía dưới, tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua hư không, khoảng cách trăm vạn giảm, chớp mắt tức thì. Chương 381, Vô Thượng Kiếm Hội, đinh. Em hai hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là tại lúc này từ Lý Thất Dạ não hải bên trong vang lên, chúc mừng người chơi chủ động gây sự tình, đem Âm Dương giáo quấy cái long trời lở đất, thậm chí thu hoạch được Âm Dương giáo hai tôn bảo vật, vượt qua dự tính hoàn thành ban thưởng 900000 kinh nghiệm, đồng thời hệ thống trợ giúp người chơi dung hợp binh khí. Dung hợp binh khí? Đây là cái gì quỷ nha? Lý Thất Dạ thần sắc bên trong mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đem Âm Dương giáo rào động một cái long trời lở đất, hệ thống còn phần thưởng một lần dung hợp binh khí cơ hội. Sử dụng lần này cơ hội, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là dung hợp binh khí cơ hội rốt cuộc là thứ gì. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ cũng cảm giác túi trữ vật bên trong một trận run rẩy, hai đạo ánh sáng hoa chính là bỗng nhiên xuất hiện tại hư không bên trong, tản ra nhu nhu quang mang đỏ đỏ, nhưng là vỡ vụn 12 âm dương bảo kính cùng cái kia ngồi xổm ở Âm Dương giáo trung được đến Âm Dương bảo kiếm. Chẳng lẽ nói muốn đem cái này hai phần bảo vật dung hợp sao? Tựa hồ Âm Dương giáo giáo chủ nói qua, cái này hai tôn bảo vật có cùng nguồn gốc, có thể dung hợp lại cùng nhau, gia tăng uy lực, ta đang lo làm như thế nào đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau đâu, cái này dưới thế nhưng là giúp ta rất nhiều. Vẻ mừng rỡ tại Lý Thất Dạ trên mặt hiện hiện, sau một khắc, lại lấy sức mạnh huyền diệu bao phủ phiến thiên địa này, đó là thuộc về tối tăm bên trong hệ thống lực lượng, cái kia chờ thần kỳ lực lượng, thậm chí kinh động đến chư thiên vạn giới bên trong vô số kinh khủng tồn tại, liền ngay cả Vô Thủy đại đế, Ngoan Nhân đại đế kiểu người như vậy đều ghé mắt tới, quả nhiên là có đặc biệt cơ duyên, khủng bố như vậy uy thế để cho ta đều cảm giác gần ẩn có chút kinh hãi, đến cùng là dạng gì tồn tại đâu? Cũng có được cấm địa sinh mệnh bên trong kinh khủng tồn tại, quần quật lấy to lớn vô cùng bóng người, hai mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm kiên kỵ, sau đó lại lần nữa hướng chỗ sâu che giấu. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa hệ thống lực lượng đã nồng đậm đến cực hạn, có một cỗ nhiệt độ cao giữa thiên địa hiện hiện cái kia Âm Dương bảo kính, cùng Âm Dương bảo kiếm đang nhanh chóng hòa tan ra, sau đó phảng phất vật sống giống nhau nhúc nhích tới gần dung hợp được, mấy hơi thở ở giữa, liền là có một thanh bảo kiếm ẩn ẩn thành hình, một cỗ cực kỳ sắc bén uy thế kinh thiên động địa khí tức chính là bạo lộ ra, để Lý Thất Dạ tâm thần bành trướng, hai mắt bên trong có vẻ kích động. Vậy mà thật dung hợp lại cùng nhau, thật mạnh uy thế, để cho ta đều là ẩn ẩn có chút kinh hãi, khẳng định uy lực cực lớn. Trong lúc nói chuyện, cái kia dung hợp đi ra không biết tên bảo vật chính là dần dần thành hình, giữa thiên địa đột nhiên tuôn ra động, có cái này cựu thiên lôi đình ở trên 9 tầng trời lao nhanh, đột nhiên rơi xuống một tia sáng chói ánh sáng dung nhập đoàn kia binh khí bên trong, sau đó đại địa nứt bóc ra, có nhất đạo thổ mặt đất màu vàng tinh khí lao nhanh mà đến, rót vào trong đó, địa phong thủy hỏa đều là chạy bước lên, có huyền hoàng mẫu khí từ cựu thiên rơi xuống, minh hà suối nước từ cựu u lan lộn, hỗn độn chi khí bốn phía mà ra, pháp tắc quang mang lưu chuyển không thôi, chớp động sáng chói uy thế kinh khủng dần dần trở lên rõ ràng. Dạng này kinh thiên động địa dị tượng, càng là kinh động đến chư thiên vạn giới, phương viên trăm vạn dặm cường giả đều có thể thấy rất rõ ràng, lại bị cái kia kinh khủng uy thế chấn nhiếp, không người nào dám đi tranh đoạt, phảng phất thanh kiếm kia vừa xuất thế, liền có trời sinh chủ nhân. Đã ngươi xuất thế chẳng cảnh kinh người như thế, mà lại là ta Lý Thất Dạ binh khí, vậy ta liền cho ngươi lên một cái tên, ta Lý Thất Dạ thế nhưng là nhất định nhân vật kinh thiên động địa, đã như vậy, ngươi liền cứ gọi là kinh thiên kiếm đi. Vừa dứt lời, phảng phất ngôn xuất pháp tùy một dạng, thiên địa bỗng nhiên không minh lên, ánh sáng óng ánh hoa, chiếu sáng phiến thiên địa này, Lý Thất Dạ đều là nhịn không được hơi nhắm mắt, lần nữa mở ra thời điểm, một thanh tinh mỹ cổ pháp, có vô số hoa văn, tuyên khắc trên đó bảo kiếm hiện lên ở trước mặt, nhẹ nhàng long long minh lấy, một cô cực kỳ thân hòa dịu dàng ngoan ngoãn khí tức chính là lan tràn ra. Ông long, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nắm chặt, có điều khiển như cánh tay cảm giác truyền đến, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra, sáng như tuyết vô cùng, xẹt qua chân trời, trọn vẹn chạy như bay mấy vạn dặm, mới chậm rãi tiêu tán, hư không đều bị vạch ra vết nước, uy 390 thế vô cùng kinh khủng. Thật là một thanh binh khí tốt. Đơn giản chính là vì ta Lý Thất Dạ trời sinh chế tạo. Mừng như điên thần sắc tại Lý Thất Dạ trên mặt hiện hiện, thanh kiếm này mười phần thích hợp Lý Thất Dạ, để hắn mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó, nhiệm vụ mới cũng là xuất hiện, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh. Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, có một thanh Thái Hoàng kiếm, đúng lúc gặp vạn năm một lần vô thượng kiếm hội mở ra, người chơi cần muốn đi trước gây sự. Nghe được mới nhắc nhở nhiệm vụ lúc sau, Lý Thất Dạ trên mặt hiện lên vui mừng, nhiệm vụ như vậy chính giữa hắn giới hoài. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa mới đạt được một thanh kiếm tốt, liền là có nhiệm vụ mới, vậy ta liền đi một chuyến cái này Đại Hạ Hoàng Triều đi, coi như ta mài kiếm thạch. Sau đó hào quang sáng chói chính là tiến phát ra tới Lý Thất Dạ lái phá không thần thuyền, đột nhiên xuyên thẳng qua hư không, hướng Đại Hạ Hoàng Triều chỗ Trung Châu bay đi, gió chi điện xạ bên trong, chính là vượt qua vạn dặm, cái kia huy hoàng hoàng triều đang ở trước mắt. Chương 382, Đại Hạ Hoàng Triều, Vạn Kiếm hội tụ, cầu vượt lần này Vạn Kiếm đại hội thật là chúng tinh tụ tập nha, toàn bộ chư thiên vạn giới kiếm đạo nhân tài đều là tụ tập đến nơi đây, loại trang diện này thanh thế to lớn, để lão hủ đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi chuyên tu kiếm đạo. Đây chính là Đại Hạ Hoàng Triều tổ chức 10.000 năm một lần ban thưởng cực kỳ phong phú, thậm chí có thể được đến Hạ Hoàng truyền thụ cái này loại phần thưởng phong phú phía dưới, đông đảo chuyên tu kiếm đạo đám thiên tài bọn họ còn không chen vỡ đầu hướng cái này vọt tới sao? Không biết có bao nhiêu chuyên tu kiếm đạo thanh niên tài tuấn lại tới đây, may mắn có tuổi tác hạn chế, bằng không chỉ sợ càng nhiều dạng này sàng chọn một nhóm lại một nhóm, bây giờ có thể lưu tại Vạn Kiếm trên lôi đài, đều là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh tiêm kiếm đạo ngày mới a. Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, chính xôn xao triển khai một trận tình hội, vô số kiếm tu trên lôi đài chiến đấu, có kiếm khí ở chân trời tung hoành bay lượn, đại địa đều bị sụp đổ, cái kia kinh khủng hiển hách. Vì thế, để vô số cường giả kinh hồn táng đảm. Những này đỉnh tiêm ngày mới, tại chư thiên vạn giới bên trong đều nổi tiếng kiếm tu nhóm, cũng là vì tại mấy trăm vạn kiếm tu ngày mới bên trong, trổ hết tài năng, sau đó tại vạn trên kiếm đài tiến hành trận chung kết thắng được, 5 người đứng đầu đều có thể có được cực kỳ phần thưởng phong phú, thậm chí hạng nhất có thể thu hoạch được Đại Hạ Hoàng Triều đứng đầu nhất kẻ thống trị, Hạ Hoàng truyền thụ. Đại Hạ Hoàng Triều người khai sáng chính là một tôn hàng thật giá thật thời cổ đại đế, tại thời kỳ viễn cổ, vì tìm kiếm thành tiên cơ duyên, sông sáo đường thành tiên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Thái Hoàng kiếm làm Đại Hạ Hoàng Triều trấn triều chi bảo, lấy kéo dài huyết mạch, không biết bao nhiêu năm sinh sôi xuống tới, Hạ Hoàng đã là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chỉ đạt một bước liền có thể đi vào đại đế giai đoạn, nương tựa theo Hoàng đạo long khí cùng Thái Hoàng kiếm nổi tiếng tại chư thiên vạn giới. Thịnh hội này nhưng thật là náo nhiệt ta a, thiếu ta Lý Thất Dạ sao được đâu. Ta cái này báo danh tham gia, hạng nhất không phải tay đến cầm tịch, đến Lý Thất Dạ nổi lên cười, sau đó chính là phi thân mà xuống, mang theo nồng đậm khí thế mênh mông, bỗng nhiên hạ xuống ở đại địa bên trên, kích thích một mảnh bụi mù bay múa, nhắm chúng đông đảo cường giả hò khan không thôi. Ta muốn ghi danh tham gia giải thi đấu, mau mau cho bản thái tử cũng an bài. Lý Thất Dạ cái này vừa nói, cái kia phụ trách báo danh trưởng lao ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì Lý Thất Dạ tuổi tác thực sự quá nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tiểu hoa nhi cũng dám tới nơi này báo danh, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ, có phải hay không trong nhà cha mẹ không xem trọng để ngươi chạy ra ngoài nhà. Nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Triều khai sáng thịnh hội, không phải ngươi một đứa bé có thể cho đùa, nhanh nhanh về nhà chơi bùn a. Chỉ sợ còn không dứt sữa a, miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi. Có rất nhiều cường giả ở một bên ồn ào cười ha hả, chỉ trỏ, đem Lý Thất Dạ coi như là trò cười. Cái kia phụ trách báo danh trưởng lão cũng là trên mặt ý cười, không có chút nào đem Lý Thất Dạ để vào mắt. 30 quả thực là làm cản, cũng dám như thế xem thường bản thái tử gia, vậy ta liền để cho các ngươi những này phế vật nhìn xem bản thiếu gia chân chính thực lực. Lý Thất Dạ đột nhiên biến sắc, khí thế bàng bạc chính là bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia hoàng kim khí huyết lực bỗng nhiên mà ra, tại hư không bên trong nhộn nhạo lực lượng kinh khủng, sau đó hắn hung hăng một tát một phát, mãnh liệt kinh phong, liền đem một bên đông đảo cường giả hung hăng phá bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống tại lôi đài bên trên, lập tức gân cốt gãy, bọn hắn nhao nhao phun máu, khí tức bỗng nhiên héo rút xuống tới. Để cho các ngươi còn coi thường ta bản thái tử gia, hiện tại ta có thể báo danh a. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, xoay đầu lại nhìn lấy trận mắt hốc mồm trưởng lão, tại Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn gần phía dưới, cái sau liền vội vàng gật đầu, còn gà con mổ mét một loại, liên tục không ngừng cho Lý Thất Dạ làm báo danh. Tiểu A Nhi này có chút bản lĩnh, bất quá hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy, chỉ sợ ở cái này lấy kiếm làm chủ trận trên chiến trường, căn bản là đứng không vững theo hầu, tất nhiên sẽ tại hiệp thứ nhất liền sẽ bị xoát dưới. Kiếm đạo ngày mới đều là một đám tiên điên, tiểu A Nhi này sẽ không bị tiên đao vạn quả đi. Vừa rồi tiểu A Nhi mặc dù xuất thủ, nhưng nhất định là ỷ vào có pháp bảo mới có uy thế như thế. Hiệp một bắt đầu, tiểu A Nhi chỗ trên lôi đài thế nhưng là có 20 người. Nếu là hắn có thể tại cái này 19 cái kiếm đạo thiên tài loạn chiến bên dưới sống sót, ta liền đem cái này lôi đài nuốt sống. Theo đông đảo cường giả nghị luận bên trong, Lý Thất Dạ hiệp một lôi đài chiến cũng là mở ra màn che, còn lại 19 vị tuyển thủ ánh mắt chính là rối rít rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, ẩn chứa trong đó nồng đậm vẻ trào phúng. Một cái không dứt sữa tiểu A Nhi cũng dám tới tham gia lôi đài thi đấu, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, cút nhanh lên xuống lôi đài đi. Bằng không ca ca liền muốn một cước đem người đá xuống đi. Còn không có một thanh kiếm cao đâu, liền dám tới tham gia lôi đài thi đấu, quả thực là cười chết ta rồi, ngươi cho rằng cái này lôi đài thi đấu là cái gì, nhà tròi sao ta cùng ngươi như thế lớn thời điểm còn tại cùng bùn đâu, đây là con cái nhà ai, nhanh dẫn tới đi, ta nhanh cười sao tiền đến không thể chiến đấu các loại rêu cợt ngự chính là ùn ùn kéo đến, tại cái này giữa thiên địa hưởng thụ lấy ra, gây nên càng lớn cười vang, mà Lý Thất Dạ sắc mặt không thay đổi, thần sắc bình thản. Ung dung, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không kinh sợ đến mức khí độ, để một số có kiến thức người cảm thấy hơi kinh hãi. Tiểu A Nhi này vậy mà như thế ung dung không đổi, tất nhiên là một tôn tuyệt thế ngày mới, nói không chừng có thể tại cuộc so tài này bên trong nổ đến thứ nhất cũng là có khả năng. Chỉ là đứa bé này tuổi tác thực sự quá nhỏ, nếu như lại lớn tuổi cái 7-8 tuổi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tại cái này giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Chim Yến Tức An biết Hồng Hạc ý chí quá thay, tiểu A Nhi này như thế dũng cảm, vẹn vẹn là phần này khí phách, đã đem bọn hắn toàn bộ chiến thắng, nhất định không phải một phàm nhân. Chương 383, có tin ta hay không đi tiểu dội tắt ngươi cái này đại hạ hoàng triều. Tại đông đảo cường giả nghị luận phía dưới, Lý Tất Dạ cũng là chậm rãi tại lôi đài bên trên ngồi chồm hổm lên bước đến, một bộ ông cụ non dáng vẻ, đáng yêu nhỏ tay vắt chéo sau lưng, hai mắt bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm xem một tuần những nơi đi qua, cái kia người lại là thật mà dừng, phản phất bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới một dạng, thần hồn đều đang run rẩy, chớ nói chi là cười ha ha cứ như vậy nhìn chung quanh một tuần, lôi đài bên trên 19 vị cường giả vậy mà không có một cái nào dám đang bật cười, trên mặt vô cùng lo lắng chi sắc. Lúc đầu muốn để cho các ngươi dễ dàng liền xuống đi, khỏi bị dừng lại ra thịt nỗi khổ, nhưng là đã các ngươi như thế khí trương, bản thái tử gia liền muốn giáo huấn các ngươi một chút. Vừa dứt lời, hào quang sáng chói chính là tại Lý Tất Dạ trên người nở rộ ra, nhất đạo sắc bén kiếm khí phồn vinh mạnh mẽ phát ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay chỉ ra ngoài, đông đảo cường giả chỉ cảm thấy thiên địa một sáng một tối, lôi đài bên trên 19 vị tuyển thủ chính là nhao nhao không thấy bóng dáng, ngưng thần nhìn kỹ, hiển nhiên đã đến truyền bá đài bên dưới. A, cánh tay của ta. Thê lương 480 thanh âm tại phiến thiên địa này vang vọng lên, đông đảo cường giả nghe được tê cả da đầu, dùng mình, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, từ trong xương đều cảm thấy đáng sợ. Ban nãy 19 vị cường giả, thình lình đều đã mất đi một cái cánh tay, đứt gãy chỗ, bóng loáng vô cùng, máu đỏ tươi, không cần tiền phun ra, nhuộm đỏ một mảnh đại địa, đau đớn kịch liệt để không ít người đã bất tỉnh, càng nhiều cường giả sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong lẫn chứa nồng đậm sợ hãi chi sắc, nhìn về phía Lý Thất Dạ, phảng phất nhìn giống một tôn ác ma giống nhau, đây chính là các ngươi chế giễu bản thái tử gia hạ chẳng, đoạn các ngươi một người một cái cánh tay hơi chút chừng trị a. Lý Thất Dạ cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, như tại đông đảo cường giả trong lỗ tai, chính là ẩn chứa nồng đậm lãnh khốc vô tình, để đông đảo cường giả trong lòng buồn bã, căn bản không dám cùng Lý Thất Dạ đối mặt, cũng không dám lại trêu chọc hắn một tơ một hào. Thật là một cái bê cờ giờ bờ sát tinh a, hắn chẳng lẽ không biết đông đảo kiếm đạo ngày mới phía sau đều là có thế lực nha, vậy mà một lời không hợp, liền đem cánh tay của bọn hắn phế bỏ, đơn giản chính là tàn nhẫn vô cùng. Bất quá hắn kiếm đạo thiên phú quả nhiên là yêu nghiệt, nhỏ tuổi như thế, lại có cao như vậy tạo nghệ, đơn giản nghe rợn cả người. Tiểu A Nhi này tuyệt đối là một cái tuyệt thế ngày mới, nói không chừng lại là lần tranh tài này nhất đại hắc mã, bất quá hắn vừa ra tay đã là như thế tàn nhẫn, không biết đắc tội bao nhiêu người, khẳng định là đi không ra cái này đấu trường đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ lên, đối với Lý Thất Dạ kiêng kỵ tới cực điểm, nhưng là cái kia loại nhiều bị Lý Thất Dạ gãy mất cánh tay cường giả, lại là không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng là tại Lý Thất Dạ kinh khủng uy nghiêm phía dưới, không dám phát. Tắc, chính là nhao nhao tìm được phía sau trưởng bối môn phái, trả giá đắt về sau, liền cấu kết đại hạ hoàng triều tam hoàng tử tôn này vô địch kiếm đạo ngày mới, muốn đem Lý Thất Dạ chém giết tại lôi đài bên trên. Ngươi chính là cái kia càn rỡ tiểu A Nhi, tại ta đại hạ hoàng triều trên địa bàn, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược, đơn giản không đem ta đại hạ hoàng triều để vào mắt. Ta thân là đại hạ hoàng triều tam hoàng tử, nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, lôi đài bên trên, đã phân sinh tử, cũng phân cao thấp, ngươi nếu là có gì ngôn gì liền mau chóng nói ra đi. Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, thân hình cao lớn hùng tráng, một bộ khoác hoàng bào có bốn trảo kim long, xoay quanh mà lên, sinh động như thật, tản ra uy thế kinh khủng, có hoàng đạo long khí hộ thể, trong tay một thanh khoan hậu đại kiếm có kinh khủng kiếm khí, uy nghiêm bá đạo tại hư không bên trong xoay quanh, rõ ràng là có cực sự cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới, đông đảo vây xem cường giả lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ tiếng vang lên, triệt giữa thiên địa. Do to ít hn đã sớm biết tiểu A Nhi này sẽ không may, một lời không hợp liền chặt đứt tay của người khác cánh tay, đơn giản quá mức phách lối bích cuồng, quả nhiên đưa tới tai họa, vậy mà thỉnh động tam hoàng tử tôn đại thần này. Nhớ kỹ tam hoàng tử lần trước đối phó một cái yêu tộc đại yêu truy sát hắn 3000 dặm bên trong, cuối cùng một kiếm chém giết 5000 dặm, đem tôn này đại yêu ngạnh sinh sinh chém thành 8 khối thịt nát, uy thế hiển hách đến cực điểm, yêu tộc nổi tiếng biến sắc. Tiểu A Nhi này cũng là gieo gió gặt bão, quá mức khoa trương, tại đại hạ hoàng triều địa bàn mà, làm sao cùng tam hoàng tử đấu a, hắn lần này là nhất định phải thua, bất quá nếu như hắn có thể nói vài lời mềm lời nói, đầu nhập tam hoàng tử môn hạ, có lẽ có thể sống tạm, lưu một cái mạng ngoại trừ đông đảo cường giả tiếng nghị luận, cũng có người núp trong bóng tối, âm hiểm nhìn lấy một màn này, trong lòng ẩn ẩn có báo thù khoái ý, muốn xem đến Lý Thất Dạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Chật vật. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh, nói ra càng làm cho đông đảo cường giả mở rộng tầm mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngươi một cái chỉ là tiểu hoàng tử cũng dám cùng ta nói như vậy, có biết ta thế nhưng là thái tử gia. Đại hạ hoàng triều bất quá là một cái nho nhỏ triều đại thôi, tại ta Lý Thất Dạ trước mặt cũng chính là một cái lớn một chút tổ kiến, hiện tại quỳ đến dưới đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi, nếu là gây phiền ta thái tử gia ngâm nóng nước tiểu, tới ngươi cái này tổ kiến rội tát, ngươi tin hay không? Soạt. Thiên địa bỗng nhiên sôi trào lên, vô số cường giả trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tam hoàng tử càng là như bị sét đánh, mặt đỏ tới mang tai, hai mắt một mảnh huyết hồng, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, nổi giận để hắn cơ hồ phát cuồng. Chương 383, treo lên đánh tam hoàng tử. Cũng dám bôi nhọ ta đại hạ vương triều, quả thực là tội không thể tha, đã như vậy, ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây cắm đài bên trên đi, dùng máu tươi của ngươi đến thanh tẩy ta đại hạ hoàng triều khuất đủ. Cùng hống thanh âm chính là tại tam hoàng tử trong miệng gầm thét đi ra, hắn lúc này nổi giận giống như một đầu hùng sư, hoàng đạo long khí, chính là giữa thiên địa của tới, cái kia mênh mông khí thế, để đông đảo cường giả đều là trong lòng kinh hãi, hai mắt bên trong không che giấu được chấn kinh chi sắc. Tiểu A Nhi này hồ ngôn loạn ngữ, đã khiêu khích tam hoàng tử phẫn nộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định chết tại tam hoàng tử kiếm khí bên dưới. Chỉ là một cái tiểu hoa nhi, tam hoàng tử đối phó hắn không phải hạ bút thành văn sao? Đơn giản so ta tưởng tượng còn muốn phách lối được nhiều, cũng dám vũ nhục đại hạ hoàng triều, lần này hắn là tử tội khó chạy thoát, như là thịt trên tớt, mặc người chém giết theo đông đảo cường giả nghị luận bên trong, cái kia hoàng đạo long khí cũng là hướng Lý Thất Dạ bỗng nhiên oanh kích mà đi, phảng phất xương mù một loại long khí tại hư không bên trong ngưng tụ, một đầu dương nhanh múa vút ngũ trảo kim long chính là tại lúc này, lắc đầu vẫy đuôi chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Uy thế kinh thiên động địa, hư không đều là bị đánh rách tả tơi, uy thế kinh khủng để lôi đài đều là băng liệt lên, một kích phía dưới, có thể dễ dàng phá hủy một tòa thần sơn. Sán sán sán, chỉ là một cái tiểu oa nhi còn không đến mức ta vận dụng kiếm khí, tùy tiện một sợi hoàng đạo long khí, liền có thể đưa người trấn áp. Thanh thanh thật thật chịu chết đi. Nhếch răng cười tại tam hoàng tử trên mặt hiện hiện, hắn phảng phất nhìn thấy Lý Thất Dạ bị hoàng đạo long khí xé thành mảnh nhỏ, tản mát đại địa bộ dáng, trong lòng đắc ý vạn phần, nhưng mà sau một khắc, trên mặt nhếch răng cười lại im bặt mà dừng, đông nhiên ngưng kết trên mặt. Khó nói đại hạ hoàng triều tam hoàng tử liền loại trình độ này sao? Quả nhiên là sâu kiến nha, căn bản ngay cả ta một sợi lông đều không gây thương tổn a. Cười lạnh tại Lý Thất Dạ trên mặt hiện hiện, mang theo lấy giọng nó nớt, vang vọng giữa thiên địa, sau một khắc mênh mông khí huyết lực dâng lên mà ra phảng phất hoàng kim đang chảy giống nhau hơi chấn động một chút, liền là có kinh khủng không hiểu uy lực cực lớn bạo phát đi ra, cái kia hoàng đạo long khí trong nháy mắt liền bị chấn động quân lính tăng dã, sau đó cùng gió thổi qua, khuynh khắc chính là tiêu tán đến hư vô. Tiện tay chính là tan dã tam hoàng tử công kích, Lý Thất Dạ thần sắc nhẹ nhõm, ung dung không đổi, phảng phất là tiện tay mà làm một dạng, lộ ra cường đại vô địch cảm giác, để tam hoàng tử lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, lăng ngay tại chỗ, đông đảo cường giả cũng là nhao nhao ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta nhìn thấy cái gì? Tiểu A Nhi này vậy mà liền tiện tay như vậy một kích, chính là tan rã tam hoàng tử kinh khủng thế công, đơn giản để cho người ta không dám tin. Xem ra tiểu A Nhi này cũng không phải hạng đơn giản, hẳn là một tôn luyện thể ngày mới, có được cường đại như vậy khí huyết lực. Nhưng là đây chính là kiếm đạo lôi đài, cho dù là hắn nhục thân tiếp qua cường đại, khí huyết tiếp qua cuồn cuộn, tại kiếm đạo trước mặt cũng là hư vô. Lý Thất Dạ chậm rãi tại lôi đài bên trên dạo bước, mai thanh mai khí thanh âm lại lần nữa vang lên, đối tam hoàng tử trong nháy mắt tạo thành bạo kích, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vẫn là xuất ra ngươi kiếm đạo để ta kiến thức một chút đi, bằng không chỉ sợ bằng vào ngươi cái này mèo ba chân tu vi, ta đứng tại cái này khiến ngươi đánh, chỉ sợ cũng không thể làm tổn thương ta mảy may. Một lời đã nói ra, tam hoàng tử đỏ mặt tới cực điểm, nổi gân xanh, huyệt thái dương cùng loạn lên, thanh âm đều trở nên cắn răng nghiến lợi lên. Khinh người quá đáng, quả thực là tức chết ta vậy. Chết đi cho ta. Theo cái kia cuồng hống tiếng vang lên, cuồn cuộn kiếm khí cũng là tại phiến thiên địa này tràn ngập ra, cái kia cố kiếm khí nặng nề ngưng thực, có uy nghiêm vô thượng, tại không trung bên trong quyển kích phong vân, nhân có hình rồng tại hư không bên trong hình thành phun ra nuốt vào kiếm khí, rất sống động, thần khí vô cùng. Câu tới mới, kiếm ra. Sau đó tam hoàng tử quát to một tiếng, trôi này khoan hậu đại kiếm chính là bỗng nhiên lơ lửng, sáng chói thần quang bạo phát đi ra, ẩn ẩn có nhiếp nhân tâm phách kiếm khí, hư không đều là ẩn ẩn bị chấn nát cắt đứt, cái kia chờ kiếm khí cực kỳ sắc bén, để đông đảo cường giả đều cảm giác quanh thân nhói nhói, thấp giọng kinh hô. Thật là lợi hại kiếm khí, đây là thuộc về tam hoàng tử đặc biệt kiếm khí, quang minh chính đại có thể hàng phục hết thảy, một kiếm xuống dưới, thật giống như một tòa núi lớn đè xuống giống nhau. Tiểu A Nhi này quá mức phách lối, còn tưởng rằng trên thế giới không ai có thể đối phó được hắn, như thế khinh thường, cũng dám để tam hoàng tử sử xuất kiếm khí của hắn, đây là lấy chết chi đạo. Ta cảm giác làn da đều là tại nhói nhói, thần hồn đều đang run rẩy, quá mức kinh người, cái này loại kiếm khí, vẹn vẹn uy thế đều để ta chịu không được, tiểu A Nhi này căn bản không có khả năng chống đỡ được. Mà ở đông đảo cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Thất Dạ không tránh không né, hai mắt bên trong hơi chớp động, đồng dạng, sáng chói kiếm khí cũng là ở trên người hắn tràn ngập ra, trùng trùng điệp điệp triển khai, tại hư không bên trong, hình thành một thanh vô cùng uy nghiêm. Trường kiếm lạnh rung phát sáng, kiếm khí phóng lên tận trời, khuấy động mây gió đất trời, uy thế kinh thiên động địa, để cho người ta trong lòng run sợ. Đã ngươi xuất kiếm, vậy ta liền dùng kiếm khí của ta đến đánh bại ngươi đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc, bàng bạc kiếm khí bỗng nhiên mà ra, phảng phất là giống như cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống, thiên địa đều bị oanh nổ thủng trăm ngàn lỗ, lôi đài từng khúc tăng dã, hư không đều là vạch ra từng tia vết nước. Tam hoàng tử con ngươi bỗng nhiên co vào, cái kia cuồn cuộn kiếm khí cũng là mang theo vô tận uy thế nên đón tiếp lấy. Ong ong ong, hai cỗ dòng thác kiếm khí chạm vào nhau, vô hình gợn sóng chính là bỗng nhiên lan ra, vỡ bờ lấy đông đảo cường giả đều là đứng không vững. Chương 384, treo lên đánh hết thảy, hoàng tử ta cũng đánh. Ánh sáng óng ánh hoa chính là bao vây phiến thiên địa này, đông đảo cường giả dõi mắt nhìn lại, đều thấy không rõ bên trong tình thế, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bóng người chính là bị nặng nghề mà ném bay ra, rơi xuống tại lôi đài phía dưới, khí tức suy sụp, toàn thân đẫm máu, một đạo cự đại vết thương, hung hăng quán xuyên lồng ngực, sâu đủ thấy xương, cực kỳ dọa người. Ta cứ nói đi, cái kia tiểu A Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nhìn vừa giao phong chính là bị hung hăng ném bay ra, hắn có người đắc ý nói, nhưng khi phát giác được cái kia bóng người thân phận là ai thời điểm, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết lại, chuyển biến thành nồng đậm không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Sao 483A có thể như vậy? Tam hoàng tử lại bị cái kia tiểu A Nhi đánh bại, đơn giản để cho người ta không thể tin. Ta không dám tin vào hai mắt của mình, chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác sao? Tam hoàng tử cường đại như thế, làm sao có thể thất bại? Tất nhiên là tiểu A Nhi này thi triển cái gì thủ đoạn hèn hạ, đem tam hoàng tử vành xuống lôi đài, tam hoàng tử là không thể nào thất bại, nhất là tại chính diện giao phong bên trong. Tại đông đảo cường giả khó có thể tin ánh mắt bên trong, ánh sáng tan hết, Lý Thất Dạ bóng người xuất hiện tại lôi đài bên trên, bình nhiên vô sự, khí tức bình ổn, thần sắc cực kỳ tự nhiên, thậm chí ngay cả góc áo đều không có hư hao. Phản phất đánh bại tam hoàng tử là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Liên chút bản lĩnh này, còn dám chạy loạn khắp nơi, về nhà bú sữa đi thôi, thật tốt dạy ngươi cái kia kiếm đạo luyện một chút trở lại đi, thật là cho đại hạ hoàng triều mất mặt. Châm chọc thanh âm chính là vang lên, Lý Thất Dạ khắp khuôn mặt là khinh thường, tam hoàng tử lúc đầu bản thân bị trọng thương, trông thấy một màn này, lập tức vừa gấp, khí cấp công tâm, trên mặt bỗng nhiên hiện hiện ửng hồng chi sắc, một thanh lao huyết chính là phun tới, nhuộm đỏ một mảnh đại địa, chật vật tới cực điểm, quần áo lam lũ bị người hầu nhấc xuống dưới, phảng phất chó nhà có tang mở dạng, hốt hoảng lui ra. Mà Lý Thất Dạ lại vai phong lẫm liệt, đứng tại lôi đài bên trên, cái kia thân thể nho nhỏ lại là có vô địch chi tư, cường đại phong thái triển lộ không bỏ sót, lập tức gây đến vô số tu sĩ hô uống. Tuổi con nhỏ, lại có như thế thiên tư cùng đảm lượng, đại hạ hoàng triều tam hoàng tử đều không để vào mắt, đơn giản để cho người ta bội phục. Thật đáng yêu tiểu Hoa Nhi, không chỉ có thiên tư cường đại như thế, trọng yếu nhất chính là vậy mà dáng dấp khả ái như thế, tỷ tỷ ta thật là ưa thích chết rồi, chờ hắn lớn lên cái mười mấy tuổi, nhất định phải gả cho hắn. Hừ, ngươi là cái thá gì, lão nương tuyên bố không phải hắn không gả. Chỉ là tiểu Hoa Nhi này như thế xuất tận danh tiếng tất nhiên sẽ cây mọc thành rừng, gió thổi qua vẫn bạc gốc, ta nhìn hắn không còn sống lâu nữa à, nếu như hắn lại làm ra thập gan lớn sao sự tình tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đông đảo cường giả nghị luận thanh âm, giữa thiên địa quanh quẩn lên, sau một khắc, Lý Thất Dạ lại làm ra để bọn hắn kinh ngạc đến cực điểm sự tình, chỉ gặp Lý Thất Dạ đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, đình trệ tại hư không bên trong, lấy vô địch tư thái giáng lâm giữa phiến thiên địa này, từ trên cao nhìn xuống chỗ có cường giả, vô số cường giả kinh ngạc ngước nhìn, thậm chí rất nhiều chính đang chiến đấu cường giả cũng là nhao nhao kinh ngạc ngừng động tác trong tay. Quỷ dị nhìn lấy Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Lý Thất Dạ nhìn chung quanh một tuần, trên mặt ung dung không đổi, đối với đông đảo cường giả ánh mắt tụ vào, không thèm để ý chút nào, một bộ bình thản ung dung thần sắc. Các ngươi chính là chư thiên vạn giới bên trong chỗ có kiếm đạo có thành tựu tu sĩ sao? Loại trình độ này cũng quá bình thường, làm ta quá là thất vọng. Từng cái khiêu chiến, quả thực là quá phiền toái, các ngươi vẫn là toàn bộ đều tới đi, ta Lý Thất Dạ ngược lại là muốn nhìn cái này hạng nhất là tư vị gì. Ngại thanh mãi khí thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn lên, thanh âm không tính lớn, lại rõ ràng chuyển khắp phiến thiên địa này, vô số cường giả đều là nghe được câu này lời nói, lập tức xôn xao, thiên địa đều là lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Tiểu Ba Nhi này là ai? Làm sao ngông cuồng như thế? Hắn vậy mà lấy sức một mình chọn chiến thiên hạ quần hào. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ta không có nghe lầm chứ, vẫn là ta sinh ra nghe nhầm rồi, một cái tiểu hoa nhi cũng dám khẩu xuất của nôn, hắn cái này là xem thường thiên hạ anh kiệt, dạy tất cả chúng ta đều không để vào mắt, quả thực là khinh người quá đáng, hắn dựa vào cái gì dám nói thế với. Bằng chứng ấy tuổi chỉ sợ ngay cả một thanh kiếm đều cầm không vững, lại muốn chọn chiến thiên hạ kiếm đạo tu sĩ, đây là đang trả đạp đại hạ vương triều tôn nghiêm. Quả thực là quá mức can dỡ, đại hạ hoàng triều sẽ không cho phép chuyện như vậy tồn tại, đơn giản không đem hạ hoàng để vào mắt. Đông đảo cường giả nghị luận lên, viết phê phán miệng chu lên án Lý Thất Dạ, vô số cường giả trợn mắt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ, sau đó liền là có đại hạ hoàng triều duy trì 3.1 trật tự hộ vệ đội đằng không mà lên, bộc phát ra sáng chói thần lực ba động, muốn đem Lý Thất Dạ cầm xuống. Phương nào đạo trích, mà dám ở chỗ này làm càn, mau mau để tội. Lý Thất Dạ cười lạnh, đối mặt với gầm thét thanh âm, chẳng thèm ngó tới, sau một khắc kinh thiên kiếm bỗng nhiên lơ lửng, sáng chói bảo khí thủy thải chính là hiện hiện hư không bên trong, chiếu rọi thiên địa, có kinh thiên động địa uy thế chính là giáng lâm tại mảnh không gian này bên trong, đông đảo cường giả mang theo bội kiếm đều là ông tác hưởng, phảng phất như gặp phải cái gì kinh địch. Cái này là một thanh kiếm tốt. Có biết hàng cường giả lập tức kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chương 385, điên cuồng tam hoàng tử. Phải biết, thiên hạ binh khí đều là có linh tính, nhất là giống kiếm, loại binh khí này, càng là cường đại binh khí, chính là càng có linh tính, có thể đem uy lực phát vùng tới cực hạn nhất, mà binh khí ở giữa cũng sẽ tranh cường háo thắng. Lúc này, đông đảo bảo kiếm đang kinh ngạc thiên kiếm xuất thế lúc sau, chính là điên cuồng chấn động, lại cũng không là người muốn tranh cường háo thắng, mà là để lộ ra một cỗ sợ hai ý chí, muốn thoát ly phiến thiên địa này, phảng phất như gặp phải nhân vật đáng sợ nào một dạng, bởi vậy có thể thấy được, kinh thiên kiếm uy thế khủng bố cỡ nào. Phong ngay sau đó kinh thiên kiếm phát ra một tiếng huýt dài, ánh sáng long ánh, hơi chấn động một chút, chính là có một đạo kiếm khí dâng lên mà ra tại hư không bên trong, điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền là có phòng ốc lớn nhỏ, hướng về kia mấy tôn đại hạ hoàng triều hộ vệ, chém giết mà đi, cái kia uy thế kinh khủng vừa sinh ra đi ra, hư không đều là bị vạch phá, trong nháy mắt chính là rơi xuống, cái kia mấy tôn hộ vệ, con ngươi thích chặt, không có chút nào sức chống cự, chính là bị ngoan. Lang 12 nổ xuống hư không, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nặng nề mà rơi trên mặt đất, ném ra mấy tên hình người hố to, không rõ sống chết, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Soạn. Đông đảo cường giả lập tức sôi trào lên, đối mặt Lý Thất Dạ, một kích liền đem đại hạ hoàng triều hộ vệ đội đánh xuống, cảm thấy cực độ chấn kinh, đối với Lý Thất Dạ cường đại thực lực cũng là có một cái nhận biết, nội tâm bên trong kiêng kỵ, ngay tại lúc bọn hắn không biết nên làm như thế nào thời điểm, một giọng nói vang lên. Liền để hắn cho ta chém thành muôn mảnh, ai có thể bắt lấy hắn, ta liền ban thưởng cho hắn 10 triệu thần nguyên. Cái thanh âm kia oán độc vô cùng, rõ ràng là đi mà quay lại tam hoàng tử, lúc này hắn khí tức suy sụp, mặt mũi tràn đầy liệu oán độc, hung hăng nhìn lấy Lý Thất Dạ, ánh mắt bên trong có sát cơ ẩn hiện. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khuất nhục như vậy, đang lo làm sao tìm được Lý Thất Dạ phiền phức, lại không nghĩ rằng Lý Thất Dạ chủ động đụng phải họng súng, thế là hắn liều lĩnh đứng ra, muốn mượn đao giết người. Nghe được tam hoàng tử lên tiếng, đông đảo cường giả lập tức lộ ra dị động thần sắc, kích động lên. Nên biết đây chính là tam hoàng tử đã đều lên tiếng, chuyện này chính là rất có triển vọng, hơn nữa còn có thể có được 10 triệu thần nguyên ban thưởng, đây quả thực là thiên đại dụ hoặc, tại dạng này dụ hoặc phía dưới, vô số cường giả đỏ ngầu cả mắt, ma quyền sát trưởng liền muốn đem Lý Thất Dạ cầm xuống. Tam hoàng tử thế nhưng là đại hạ hoàng triều người, nếu như có thể đạt được hắn thưởng thức, kiếm đạo phương diện nhất định có thể thật to tiến bộ. Hơn nữa còn có 10 triệu thần nguyên ban thưởng, nếu như có thể đạt được những phần thưởng này, tất nhiên có thể làm cho tu vi của ta thật to tiến lên trước một bước trở thành một tôn siêu cấp cường giả, đến lúc đó chư thiên vạn giới liền mặc cho ta tung hành. Đem tiểu oa nhi này diệt, liền có thể để tam hoàng tử lau mắt mà nhìn, vạn vừa nhận được môn hạ, đó chính là đại hạ hoàng triều một phần tử, cái này loại tư lịch nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đông đảo cường giả sôi trào lên, thần lực nhao nhao nhộn nhạo, chiếu rọi cái này phương không trung. Lý Tất Dạ khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mặt đất bao la. Có vô số kiếm khí thần quang chậm rãi sáng lên, không biết có bao nhiêu người cái kia uy thế kinh thiên động địa, để thiên địa linh khí đều là bạo động, mà nhiều như vậy kiếm đạo cường giả, tại chư thiên vạn giới đều là nổi danh tồn tại, ngày nay lại muốn liên thủ đối phó cùng là một người, cái kia chính là Lý Tất Dạ. Nhưng ở uy thế cỡ này phía dưới, Lý Tất Dạ mảy may không có vẻ sợ hãi, ngược lại thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong có nhiều hứng thú bộc lộ mà ra. Tam hoàng tử, ngươi thế nhưng là giúp ta rất nhiều, ta đang lo làm sao thuyết phục bọn hắn cùng ta hung hăng đánh nhau một trận, ngươi thế nhưng là giải quyết ta khẩn cấp nha. Đã như vậy, ta liền không khách khí, đánh bại các ngươi, ta chính là lần này vạn kiếm đại hội hạng nhất. Lý Tất Dạ phách lối vô cùng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đông đảo cường giả khí thế bàng bạc chính là bỗng nhiên bạo phát đi ra, thần quang sáng chói, chiếu rọi không trung phía sau kinh thiên kiếm điên cuồng rung động động, toát ra chiến thiên đấu địa điên cuồng ý chí, đơn giản cùng Lý Tất Dạ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không sợ trời không sợ đất, tựa hồ muốn uống no máu tươi, thống khoái một trận chiến. Kinh thiên động địa kiếm khí chính là đang kinh ngạc thiên kiếm tiến tới phát ra tới, tại hư không bên trong, trùng trùng điệp điệp, hình thành một mảnh dòng thác kiếm khí uy thế, cái kia trở uy thế cực kỳ đáng sợ, thậm chí cùng vô số cường giả liên hợp lại khí tức hung hăng đụng vào nhau, đều là không chút nào rơi xuống gió. 490 mênh mông khí huyết chi hải tại Lý Tất Dạ trên người tiến phát ra tới, phản phất một mảnh hoàng kim hải dương mở dạng, tại hư không bên trong, quyển tích lấy phong vân, đánh ra lấy không trùng, có lực lượng kinh khủng nhộn nhạo, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lý Tất Dạ tóc dài bay múa, chiến ý thông thiên triệt địa, kinh thiên kiếm, tại hư không bên trong chậm rãi trôi nổi, nổi lên cường đại kiếm khí công kích. Mênh mông hoàng kim khí huyết, đưa nó nhuộm thành một tôn hoàng kim thần giống, uy vũ bất phàm, hai mắt lánh lược, sao trời sáng lạn huy hoàng, cái kia loại vô địch chi tư, tư thế hiên ngang, để đông đảo cường giả cũng vì đó, không tự chủ được sinh sinh kính sợ, thậm chí ngay cả chiến y đều không như vậy nồng đậm. Giết! Cao thanh âm từ mỗ một tôn kiếm đạo cường giả trong miệng truyền ra, vang vọng đất trời. Sau một khắc, giữa thiên địa đại chiến bỗng nhiên bạo phát, xa xa nhìn lại, thật giống như vô số bươm bướm nhào về phía hỏa diễm một dạng, oanh liệt vô cùng, mà Lý Thất Dạ chính là đoàn kia hỏa diễm, nóng bỏng mà kiên định, tỉnh táo nên kích lấy phô thiên cái địa thế công không loạn chút nào. Trận này kinh thiên động địa chiến tranh chính là như lửa như trà triệt để bộc phát ra. Chương 386, lấy một địch vạn, quét ngang hết thảy. Lúc này không trung bên trên, ánh sáng lóa mắt, có một tôn thiếu niên thần ma, chiến lực thông thiên, tại không sợ chết nên kích lấy vô số kiếm đạo cường giả, cái kia tiếng hò giết, chiến đấu thanh âm vang vọng giữa thiên địa, kinh thiên động địa sát ý, để vô số cường giả cảm thấy run rẩy, chư thiên vạn giới đều là vì trái tim kinh, đây là cực kỳ hiếm thấy một trận chiến đấu, từ xưa đến nay đều không có mấy tôn cường giả dám lớn lối như vậy, đây là đối với mình thực lực vô hạn tự tin cũng là cường đại chứng minh. Đây quả thực là một trận khoáng thế đại chiến, có thể xưng một cái thần ma chiến trường, để cho ta cảm xúc bành trướng, cái này loại sát ý đều để ta không cách nào tới gần. Tiểu A Nhi này quá cường đại, vậy mà lấy sức một mình chống lại vô số kiếm đạo cường giả, hắn thanh kiếm kia thật sự là quá mức sắc bén, vô luận cái gì binh khí đều có thể bị hắn chỗ chặt đứt, đơn giản sắc bén đến cực điểm. Nhục thể của hắn cường đại, coi như không bằng vào kiếm khí, chỉ dựa vào hắn lực lượng cường đại, tiện tay một kích đều có thể đem một tòa núi lớn oanh thành một mịn, rơi vào cường giả trên người, đơn giản chính là tai họa ngập đầu, sắt liền chết, đụng liền thương. Bất quá tiểu A này quá mức cuồng vọng. Coi như hắn là một trường chân chính thần ma, cũng có kiệt lực thời điểm, hắn nhất định vừa, hắn không có khả năng chiến thắng nhiều cường giả như vậy. Chư thiên vạn giới bên trong có âm thanh âm vang lên đến, vô số cường giả ánh mắt tụ tập ở đây, nhao nhao soi mói ánh mắt bên trong có ngậm lấy sợ hai thán phục chi sắc, có mặt mũi tràn đầy thổ thức, còn có ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ tiếc hận. Mà giờ này khắc này, đang cùng Lý Thất Dạ điên cuồng chiến đấu vô số cường giả, lại là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng lá gan rung động. Bọn hắn trực diện Lý Thất Dạ uy thế, cảm thụ cực sâu, tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, Lý Thất Dạ giống như là một tôn thái cổ cự thú, có được cực kỳ cường đại thể lực. Phảng phất một tôn máy móc, vĩnh viễn không biết ra rời, cái kia kinh khủng kiếm khí cùng thần lực, lấy không hết, dùng mãi không cạn, phảng phất là bông dương đại hải, vô cùng mênh mông, cái kia thao thiên chiến ý cùng kinh thiên động địa sát khí, để bọn hắn hai cô run run mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản là không có cách đối kháng. Những này bé con quá mức nghịch thiên cùng cường đại, công kích của chúng ta đánh ở trên người hắn, tựa như gãi ngương ngứa, nhưng là hắn tiện tay một kích liền có thể để cho chúng ta đứt gân gãy xương thụ nặng khí, thương. Ta một kích toàn lực chặt ở trên người hắn, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại, ngược lại bị hắn kinh thiên kiếm khe khẽ chém một cái. Chính là dạy ta ấp ủ vạn năm bảo kiếm chặt đứt, thành sát vụn, đơn giản để cho người ta từ thực chất bên trong cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ ngày nay chúng ta nhiều như vậy cường giả, muốn để một mình hắn đánh bại hay sao? Quả thực là vô cùng nhục nhã, cứ như vậy, chúng ta như thế nào tại chư thiên vạn giới ở trong có chỗ đứng? Đông đảo cường giả thanh âm bên trong, mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng, chỉ gặp Lý Thất Dạ phảng phất một con mãnh hổ mở dạng, trái trùng phải đụng, như vào bầy cừu bên trong, cái kia cuồng bạo khí huyết lực, đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi, những nơi đi qua chính là tồi khô là hủ, đông đảo siêu cấp cường giả phản phất gà đất chó sành giống nhau bị hắn khảm thái thiết qua như vậy nhau nhau đánh ngã. Cái kia kinh thiên kiếm, ngay từ đầu còn tại hư không bên trong, hào quang tỏa sáng, tản mát ra mênh mông kiếm khí, về sau trực tiếp bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, vai trái phải chặt, kinh khủng thần lực tăng thêm kinh thiên kiếm cực kỳ sắc bén, có thể nói là vô địch, vô luận là cường đại cỡ nào phòng ngự, đều sẽ bị nó một bổ đến cùng, thậm chí có một tôn luyện thể cường giả ỷ vào tự thân nhục thân cường đại, dùng phòng ngự pháp bảo đón đánh, bị Lý Thất Dạ hung hăng một bổ, một kiếm từ đầu bổ tới. Đôi, ngũ tạng lục phủ rơi vai tại hư không bên trong, quả thực là chết không có chỗ chôn. Đáng giận, tiểu hoa nhi này đến cùng là lai lịch gì, làm sao có thể đánh như vậy, như thế sức chiến đấu kinh thiên quả thực là doa người, khó nói liền không có cách nào có thể trị được hắn sao. Tê hát nếu như không phải phụ hoàng cùng hoàng huynh bọn hắn không tại hoàng triều bên trong, sao có thể cho phép hắn ngông cuồng như thế, quả thực là đối ta đại hạ hoàng triều lớn nhất vũ nhục. Tam hoàng tử nổi trận lôi đình, lại vô kế khả thi, chỉ có trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ đại phát thần uy, đem vô số cường giả đánh cho té tức té đái, uy thế kinh thiên động địa, hung hăng xuất tận danh tiếng. Tam hoàng tử, thái hoàng kiếm ngay tại hoàng triều bên trong, trấn áp khí vận, không bằng đưa nó mời đi ra, chém giết cái này đạo trích, lấy bảo vệ ta đại hạ hoàng triều tôn nghiêm. Thái hoàng kiếm đó là cái gì tồn tại? Thế nhưng là một tôn cực đạo đế binh, từng theo qua thái hoàng tuyệt thế pháp bảo. Tiểu A Nhi này nhất định dễ như trở bàn tay, chỉ để cho Tam hoàng tử chút cơn giận a. Bên người có gian trá nô buộc, dâng lên kể đến, Tam hoàng tử con mắt ù ngục cục vòng vo vài vòng, lập tức hạ quyết định, trên mặt hiện hiện tàn nhẫn biểu lộ, hung tợn nhìn chăm chú lên Lý Thất Dạ. Đã ngươi ngông cuồng như thế, liền đừng trách ta mời ra cực đạo đế binh đưa ngươi chém giết. Mà cùng lúc đó, Lý Thất Dạ chính hào tình vạn trượng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại sát đặc sát, khuôn mặt nhỏ bên trên hiện lên lấy cực độ thần sắc hưng phấn, mênh mông khí huyết lực tại hư không bên trong chấn động, một thanh kinh thiên kiếm nơi tay, trái mặc phải chặt, thần uy đại phát, không ai có thể ngăn cản hắn mấy chiêu, đơn giản sướng nhanh đến cực điểm. Ông. Đột nhiên có cực kỳ vang dội kiếm minh tiếng vang lên, kinh thiên kiếm tại Lý Thất Dạ trong tay điên cuồng chấn động, để Lý Thất Dạ thần sắc dị. Đây là có chuyện gì? Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, một cỗ cực kỳ kinh người kiếm khí bắt đầu từ một cái hướng khác chuyển tới, Lý Thất Dạ đột nhiên quay đầu, sau đó, cực kỳ nguy hiểm cùng khiếp sợ ý chí, cũng là từ kinh thiên kiếm bên trong chuyển tới. Chương 387, Thái Hoàng kiếm hiện thế. Chỉ gặp một thanh sáng chói đại kiếm, từ hư không bên trong phá không mà đến, cực đạo đế binh khí thế lộ rõ, sắc bén kiếm khí, khuấy động mây gió đất trời, đại địa đều là nước tóe ra, ẩn chứa vô hạn uy áp, cái kia loại lực lượng đáng sợ, có thể dễ dàng chém chết sao trời, rõ ràng là đại hạ hoàng triều cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm. Soạt. Tại Thái Hoàng kiếm uy thế kinh khủng phía dưới, đông đảo cường giả lập tức xôn xao, hai mắt bên trong có nồng đậm không thể tin cùng sợ hãi. Thái Hoàng kiếm vậy mà xuất thủ, Tam hoàng tử quả nhiên là quả quyết, vậy mà thỉnh động Thái Hoàng kiếm, muốn diệt trừ cái này tiểu yêu nghiệt, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Tiểu yêu này nghiệt hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa a, vậy mà đều kinh động Thái Hoàng kiếm loại bảo vật này, đầy đủ có thể nói rõ hắn đến cùng đến cỡ nào khó chơi, bị Thái Hoàng kiếm giết chết, cũng là hắn chết có ý nghĩa. Thái Hoàng kiếm vừa ra, kết quả đã không hề nghi ngờ. Tiểu A Nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo cường giả nhao nhao tránh thoát, không dám cùng Thái Hoàng kiếm phong mang chống lại, thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem lấy Lý Thất Dạ bị Thái Hoàng kiếm chém giết thê thảm hình. 493 cùng lúc đó, Tam hoàng tử cũng là dương dương đắc ý cười như điên, ánh mắt bên trong có đại thủ đến báo khoái ý chi sắc. Ha ha ha, ngươi tiểu A Nhi này, dám quấy loạn ta đại hạ hoàng triều mở ra thịnh hội lại còn không đem ta để vào mắt, đây chính là ngươi nên được hạ chẳng. Cho ta chết không có chỗ trốn đi. Tam hoàng tử ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng, ngay sau đó hắn hung hăng thúc dục Thái Hoàng kiếm. Kiếm thể hơi chấn động một chút, có nhất đạo che khuất bầu trời kiếm khí chính là đột nhiên hướng Lý Thất Dạ chém giết mà đi, uy thế kinh khủng đem hư không đều là mới ra khe nước to lớn, không trung bên trên, phong vân biến sắc, tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, thiên địa đều đang phát run, cái kia chờ sắc bén để ngoài trăm dặm cường giả đều cảm giác mi tâm ngứa, quanh thân nhói nhói. Trong nháy mắt quá sợ hãi. Quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm, xa xa tránh lui trăm dặm, lại còn có thể cảm giác được cái kia cố kiếm khí đáng sợ, không hổ là Thái Hoàng kiếm. Cái này Thái Hoàng kiếm nhưng là có thể chém chết thần ma tồn tại, đương kim trên đời cơ bản không có pháp bảo gì có thể ngăn cản được phong mang của nó. Bất kể hắn là cái gì pháp bảo, trừ phi cực đạo đế binh, toàn diện sẽ bị hung hăng mổ ra. Thái Hoàng kiếm chính là thượng cổ đại đế Thái Hoàng tùy thân bảo vật, vẹn vẹn bằng vào Thái Hoàng kiếm chấn áp một cái hoàng triều, liền đã dư xài, đây chính là cực đạo đế binh như thế. Đông đảo cường giả trong lúc nhất thời cảm khái không thôi, ngay tại lúc đông đảo cường giả coi là Lý Thất Dạ sẽ bị dễ dàng giết thời điểm chết, hào quang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện tại hư không bên trong. Đó là một loại cực kỳ hùng vĩ mênh mông khí tức, phản phất đã bao hàm một cái thế giới, không trung bên trong có núi chim trùng cao ý tưởng hiện hiện tản ra hào quang óng ánh, lưu chuyển không thôi, to lớn tạo hóa sơn hà đỉnh. Chính là bỗng nhiên hiện lên ở hư không bên trong, tản ra vững như thành đồng sức phòng ngự, cả phiến thiên địa đều giống như bao phủ xuống, uy thế như vậy để đông đảo cường giả lập tức kinh hãi muốn chết, kinh hô không thể ức chế giữa thiên địa quanh quẩn lên cái kia. Tựa hồ là cực đạo đế binh, ta không có nhìn lầm đi, tiểu hoan này lại có cực đạo đế binh ở trên người quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài lại có một tôn cực đạo đế binh ở trên người vẫn là phòng ngự loại cực đạo đế binh, đây là một tôn cực kỳ cường đại bảo đỉnh, tựa hồ có loại có thể chống cự hết thể công kích khí tức tràn ngập. Thái Hoàng kiếm tê sắc vô cùng, có thể xuyên thấu qua hết thể sức phòng ngự trực tiếp tác dụng đến thân thể con người bên trên, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tại đông đảo cường giả nghị luận bên trong, Thái Hoàng kiếm phát ra đạo kiếm khí kia trong nháy mắt, chính là hung hăng oanh kích, đi lên. Ông. Vô hình gợn sóng bỗng nhiên quét sạch phiến thiên địa này, đông đảo cường giả lập tức người ngã ngựa đổ, thậm chí không ít cường giả tại hư không bên trong một đầu cắm xuống dưới, bị quét đến cường giả miệng phun máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, khoảng chừng tránh lui trăm dặm mới tốt thụ một số, phiến thiên địa này đã bị cuồng bạo kiếm khí tứ ngược, không gian loạn lưu bên trong, nhất đạo nho nhỏ bóng người chậm rãi đi ra, thần sắc tự nhiên bình yên vô sự, liền góc áo đều không có tổn hại. Đông đảo cường giả lập tức thần sắc hoảng hốt, Tam hoàng tử cũng là mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngốc trệ tại hư không bên trong nỉ non. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao còn sống? Ngươi hẳn là bị Thái Hoàng kiếm chém giết mới đúng a. Đông đảo cường giả cũng là mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trước mắt một màn này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại thần sắc tự nhiên, sắc mặt không thay đổi, phảng phất là chuyện đương nhiên một dạng, cái kia tạo hóa sơn hà đỉnh tại hư không bên trong tản ra trong suốt quang mang, uy thế càng là lộ ra Lý Thất Dạ thần võ bất phàm bình tĩnh phong dong. Có đại đế khí độ. Thái Hoàng kiếm trong tay ngươi đều giết không được ta, quả thực là làm ta quá là thất vọng, đại hạ hoàng triều có ngươi như thế một cái hoàng tử, cũng là khổ tám đời. Đã rằng này, ta liền thụ bị liên lụy, thay đại hạ hoàng triều đưa ngươi loại phế vật này dọn dẹp đi. Lý Thất Dạ vừa mới nói xong, ánh mắt bên trong chính là bỗng nhiên bộc phát ra lạnh lẽo thần sắc, cái kia tạo hóa sơn hà đỉnh chính là hoàng phí tránh sáng lên, khí thế bàng bạc bao phủ phiến tiên địa này, cực đạo đế binh uy thế bạo phát đi ra, hung hăng hướng tam hoàng tử xông đụng tới, muốn đem hắn đụng thành thịt nát. Tam hoàng tử lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt tái nhợt, đông đảo cường giả cũng là không khỏi kinh hãi, không thể tin được Lý Thất Dạ vậy mà như thế to gan lớn mật, quá sợ hãi lên chương 388, thái tử hiện thân. Tam hoàng tử là nhân vật nào? Đây chính là đại hạ hoàng triều cao tôn, là hạ hoàng thân sinh cốt đục, tại chư thiên vạn giới, không có người không dám không bán hắn mấy phần chút tình mọn, tại đại hạ hoàng triều cương vực bên trong, càng là không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, không người nào dám đụng vào hắn uy nghiêm, không nghĩ tới tiểu oa nhi này vậy mà như thế hung ác, không chỉ có đem vạn kiếm đại hội đại náo một trận, còn đem tam hoàng tử đánh thành trọng thương, hơn nữa nhìn cái này tình thế, tựa hồ muốn tam hoàng tử chết giết. Đông đảo cường giả nhao nhao chấn kinh, tiếng ồ lên chính là giữa thiên địa vang dội đến, tam hoàng tử càng là run lên cầm cập, bị Lý Thất Dạ rét lạnh sát cơ dọa đến run lẩy bẩy. Đây chính là tam hoàng tử, hắn làm sao lại như thế to gan lớn mật, hắn khó nói muốn đem đại hạ hoàng triều vào chỗ chết đắc tội sao? Đơn giản chính là tự hủy tương lai. Nếu như hắn giết tam hoàng tử, đại hạ hoàng triều liền cùng hắn không chết không thôi, hắn làm sao dám dạng này cản rỡ đâu? Tam hoàng tử thái hoàng kiếm nơi tay, sức chiến đấu cực nó cường hãn, cũng không phải một cái tiểu oa nhi có thể giết, yên tâm đi, coi như tam hoàng tử không thể chém giết tiểu yêu này nghiệt, tự vệ là không có vấn đề. Đông đảo cường giả xôn xao, ngôn ngữ bên trong nhau nhau không tin Lý Thất Dạ có thể thật giết chết tam hoàng tử. Sau một khắc, tạo hóa sơn hà đỉnh công kích cũng là đến cái kia uy thế kinh khủng quần quần tiến phát ra tới, hư không đều là nhộn nhạo, thiên địa đều đang lắc lư. Tam hoàng tử mặt đỏ tới mang tai, đem thái hoàng kiếm phát vung tới cực hạn, hung hăng ngăn cản được tạo hóa sơn hà đỉnh công kích, hổ khẩu đều đánh rách tả tơi, có máu tươi từ thất khiếu bên trong chảy ra đến, đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu, kém chút một đầu cắm xuống hư không. Mặc dù chặn Lý Thất Dạ cái này một công kích, nhưng là đã mất đi sức chiến đấu, hiện tại đã biến thành thịt trên tớt, mặc cho Lý Thất Dạ làm thịt. Vậy mà dám lớn lối như vậy, khó nói ngươi thật muốn đem ta chém giết ở chỗ này sao? Ta thế nhưng là tam hoàng tử, đường đường đại hạ hoàng triều đi chuyển, hiện tại thu tay lại còn kịp, bằng không ta tất nhiên để ngươi hối hận, đem gia tộc của ngươi toàn bộ chu diệt, tạo xương tiêu hồn, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Tại tạo hóa sơn hà đỉnh cái kia uy thế kinh khủng phía dưới, tam hoàng tử đột nhiên bối rối lên, ngoài mạnh trong yếu kinh hô lên, kỳ thật đã kinh hoàng vô cùng, hắn tựa hồ ngửi thấy khí tức tử vong, sự tình đã xa xa vượt ra khỏi hắn khống chế. Trời ạ, hắn thật là to gan lớn mật, hắn thật muốn đem tam hoàng tử chém giết, vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy, quả thực là một người điên. Đông đảo cường giả cũng là thật to ra ngoài ý định, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt đã thay đổi, ẩn chứa nồng đậm vẻ sợ hãi, nhớ tới mới vừa rồi còn cùng tôn này sát thần động thủ, lập tức mồ hôi rơi như mưa. Ngay cả đại hạ hoàng triều tam hoàng tử hắn đều không để vào mắt, còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Đại hạ hoàng triều tính là cái gì chứ, chỉ là một cái hoàng triều mà thôi, trong nháy mắt liền có thể diệt đi, nếu không phải là các ngươi có thái hoàng kiếm trấn áp, chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc đi. Lý Thất Dạ chuyện cho vui vẻ, ngai thanh mãi khí thanh âm như tại đông đảo cường giả trong lỗ tai tựa như là ma âm sâu thai mở dạng, để bọn họ nội tâm bên trong sinh ra thật sâu e ngại, mà tam hoàng tử càng là kinh hồn táng đảm, đối Lý Thất Dạ sinh ra nồng đậm sợ hãi. Cũng chính là hạ hoàng có thể phối cùng ta đối thoại, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hoàng tử, tính là thứ gì, vậy mà cũng dám uy hiếp bản thái tử gia. Có thể chết tại bản thái tử gia thủ hạ, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, đi chết đi cho ta. Rét lạnh sát cơ từ Lý Thất Dạ thanh âm bên trong toát ra đến, tam hoàng tử lập tức giật mình một cái, tử vong phảng phất tùy thời đều muốn giáng lâm, hắn lập tức mặt xám như tro, run lên cầm cập, hắn đã ý thức được Lý Thất Dạ thật sự có đảm lượng giết hắn, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Mên ngông kiếm khí chính là bỗng nhiên hiện lên ở hư không bên trong, kinh thiên kiếm tản mát ra hào quang sáng chói, cái kia tổng che khuất bầu trời sắc cơ, muốn đem tam hoàng tử chém giết tại hư không bên trong, uy thế kinh khủng trong nháy mắt đánh đến nơi. Ngay tại đông đảo cường giả coi là tam hoàng tử chết chắc thời điểm, nhất đạo nặng nề hoàng đạo long khí từ xa mà đến gần, hung hăng đánh vào hư không bên trong, đem đạo kiếm khí kia đánh thành hư vô. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, chính là giữa thiên địa vang dội tới, cầu vượt cũng dám thử đồ chém giết ta đại hạ hoàng triều tam hoàng tử, đơn giản chính là to gan lớn mật, khó nói ngươi không sợ bị chém đầu cả nhà sao? Một bóng người chính là bỗng nhiên sừng sững ở trên hư không bên trong, nồng đậm sắc mặt giận dữ từ trên mặt của hắn hiện hiện, người này thân cao tám thước, khí độ bất phàm, có mênh mông hoàng đạo long khí tràn ngập tại hư không bên trong, thình lình cũng là đại hạ hoàng triều một tôn hoàng tử, uy thế không biết so tam hoàng tử mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mang lộ tuân gia nông thú 111 111 111 111. Cái này người vừa hiện thân, đông đảo cường giả chính là xôn xao, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ chấn động cùng thật sâu kính sợ. Đây không phải đại hạ hoàng triều thái tử điện hạ Hạ Phi Dương à? Vậy mà hiện thân, nghe nói hắn theo hạ hoàng viễn phó ngoài trăm vạn dặm quốc độ, không nghĩ tới vậy mà dẫn đầu trở về, xem ra lần này nháo kịch rốt cục phải kết thúc. Tại đại hạ hoàng triều mảnh đất này bên trên, không ai có thể ngăn cản Hạ Phi Dương uy nghiêm, hắn chính là hạ hoàng người phát ngôn. Tam hoàng tử cùng Hạ Phi Dương so ra, cả hai không thể cùng ngữ, nên biết đại hạ hoàng triều tương lai nhưng là muốn chuyển cho thái tử. Thái tử uy thế đương nhiên là kinh thiên động địa, tiểu a nhi này căn bản là không có cách nào so. Tam hoàng tử rốt cục được cứu rồi, hắn luôn luôn là Hạ Phi Dương trung thực người ủng hộ, tại tam hoàng tử che chở phía dưới, hắn chí ít sinh mệnh không lo. Đông đảo cường giả xôn xao, ngôn ngữ bên trong để lộ ra đối Hạ Phi Dương cường đại lòng tin, nhưng mà Lý Thất Dạ thần sắc không thay đổi, tựa hồ không có đem đại hạ hoàng triều vị này Hạ Phi Dương để vào mắt. Chương 389, thái tử. Tại bản thái tử ra trước mặt cũng không phải. Ngươi chính là đại hạ hoàng triều thái tử gia? Lý Thất Dạ nhiều hứng thú hỏi một câu, trên mặt hiện hiện nụ cười sán lạ, Hạ Phi Dương lập tức kiêu ngạo ngóc lên đầu, một bộ uy nghiêm thần sắc chính là bản thái tử gia, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói bản thái tử gia một số truyền kỳ sự tích, hiện tại đã bị dọa không đi nổi đi, yên tâm, bản thái tử gia là một cái quý tài người, ta ngược lại thật ra có một con đường để ngươi đi. Ta nhìn ngươi tiểu yêu này nghiệt có mấy phần bản lĩnh, chỉ cần ngươi đầu nhập môn hạ của ta, coi ta môn nhân, vì ta hiệu trùng, việc này ta tự nhiên có thể xóa bỏ, thẳng như nói cách khác tất nhiên bảo ngươi đánh cho hồn phi phách tán, chu diệt ngươi cựu tộc. Bốn cựu tam đại hạ hoàng triều Hạ Phi Dương nói đến đây, trên mặt hiện hiện túc sát thần sắc, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ sau một khắc hẳn là cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống, sau đó hô to thái tử gia nhân từ mới đúng, ngay tại hắn chi lăng lấy lỗ thai chuẩn bị nghe thời điểm, Lý Thất Dạ mãi thanh mại khi âm thanh âm vang lên. Cái gì cầu thí thái tử gia, chư thiên vạn giới, chỉ có ta một cái thái tử gia, ngươi vẫn là cho ta từ ở đâu ra lăn đi đâu đi. Tại nhiều nói nửa câu ta liền đem ngươi cùng một chỗ giết. Lý Thất Dạ chống lạnh, chửi ầm lên, nước bọt đều muốn phi đao Hạ Phi Dương trên mặt sắc mặt của hắn, lập tức trở nên tím xanh đan sen, như cho tàng khuôn mặt, phảng phất bị người ngay cả quất mười mấy cái to mồm, kinh ngạc ngay tại chỗ. Ngay sau đó cực kỳ tức giận chính là dưới đáy lòng dũng mãnh tiến ra, Hạ Phi Dương bị tức đến giận sôi lên, hai mắt bên trong như muốn phun lửa. Thật là lẽ nào lại như vậy, ngươi tiểu va nhi này quá mức phách lối, ngay cả ta Hạ Phi Dương đều không để vào mắt, đã như vậy, cũng không có tất yếu lại tồn tại, ta cái này kêu là ngươi vành sắt thành một mịt. Hạ Phi Dương đột nhiên biến sắc, bàng bạc hoàng đạo long khí chính là tại phiến thiên địa này quần quần triển khai cái kia uy thế kinh khủng không biết vượt ra khỏi tam hoàng tử gấp bao nhiêu lần, quả nhiên không phải tam hoàng tử dạng này mặt hàng có thể sánh được, liền ngay cả Lý Thất Dạ cũng khẽ gật đầu. Quả nhiên có bản lĩnh, so kia là cái gì tam hoàng tử mạnh hơn nhiều. Ta vẫn là từng cái đem bọn ngươi nấu ăn đi trước từ yếu nhất bắt đầu. Ngay một Lý Thất Dạ lạnh lùng a khiển trách, bàng bạc thần lực chính là bộ phát ra, đem phiến thiên địa này tỏa ra lập lòe, phát sáng, cực đạo đế binh uy thế hướng Hạ Phi Dương hung hăng chấn áp tới, mà Lý Thất Dạ thì là quanh thân khí huyết lực điên cuồng nhấp nhô, đưa nó nhuộm thành hoàng kim chi sắc, phản phất một tòa đúc bằng vàng dòng một loại pho tượng một quyền đánh ra hư không đều là vỡ vụn ra, muốn đem tam hoàng tử đánh thành thịt nát. Hoàng huynh cứu ta. Tam hoàng tử lúc đầu coi là có thể may mắn thoát khỏi tại khó, không nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà như thế dữ dội, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, kinh hô lên. Ông ngoong. Hạ Phi Dương quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu so tam hoàng tử cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thái hoàng kiếm trong tay hắn cũng là bộc phát ra cực kỳ uy thế cường đại, căn bản cũng không phải là tam hoàng tử cái này loại mèo ba chân có thể sánh được, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại tạo hóa sơn hà đỉnh uy thế, rảnh tay đối phó Lý Thất Dạ. Ta đại hạ hoàng triều ngoại trừ có thái hoàng kiếm bên ngoài, còn có đấu chiến thánh pháp, đấu chiến thánh pháp vừa ra, cận thân chiến đấu vô địch, ngươi tiểu va nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Phi Dương lạnh lùng cười một tiếng, mỗi loại công pháp huyền diệu chính là bỗng nhiên vận chuyển lại, toàn thân khí huyết ngưng thực thành một khối tấm sắt, quyền cước hóa thành như cuồng phong, hướng Lý Thất Dạ bao phủ tới. Ánh mắt bên trong lóe ra rét lạnh sắc cơ, muốn đem Lý Thất Dạ nhất cử đánh giết. Hạ Phi Dương có cái này tự tin, đấu chiến thánh pháp chính là cực kỳ cường đại chiến đấu kỹ năng, mặc dù Lý Thất Dạ hơi xem nhìn rất kinh người, nhưng hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Đấu chiến thánh pháp vừa ra thiên địa đều vì đó run rẩy, đây là một loại cực kỳ cường đại chiến thiên đấu địa kinh khủng ý chí, để đông đảo cường giả đều là vì e ngại, hiển nhiên nghe nói qua uy danh của nó. Hạ Phi Dương quả nhiên xuất thủ bất phàm, vừa ra tay chính là phát động đấu chiến thánh pháp, nghe nói bằng vào đấu chiến thánh pháp, hắn đã từng ngạnh sinh sinh đem một tôn yêu tộc đại yêu đánh thành thịt băm. Đấu chiến thánh pháp chính là đại hạ hoàng triều chấn triều chi bảo, tự nhiên không phải cái gì đơn giản mặt hàng, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, cầm kế tiếp tiểu hoa nhi, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đây chính là thái hoàng thành danh chiến kỹ, cũng là đại hạ hoàng triều dựa vào tồn tại trọng đại trèo trống, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Hạ Phi Dương vừa ra tay, ta cảm giác tâm thần đều là buồn bực xuống tới, chỉ là cái kia lăng liệt quyền gió đều để ta không chịu nổi, đông đảo cường giả nhao nhao lên tiếng tán thưởng lên, hiển nhiên đối Hạ Phi Dương đấu chiến thánh pháp kỳ vọng cực cao. Ngay tại lúc bọn hắn coi là Hạ Phi Dương sẽ phảng phất như gió thu quét lá rụng đem Lý Thất Dạ vô tình điên cuồng đả kích thời điểm, Hạ Phi Dương sắc mặt lại đại biến lên. Chuyện gì xảy ra? Hạ Phi Dương giật nảy cả mình, trên mặt ẩn chứa nồng đậm chấn kinh chi sắc, vừa rồi hắn 3.1 vung ra năm đấm cao, cùng Lý Thất Dạ tiếp xúc, liền cảm giác có một cỗ bàng bạc đến không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải giống nhau xâm nhập mà đến, căn bản là không cách nào chống cự, chớ nói chi là đánh bại, nếu không phải đấu chiến thánh pháp vô cùng thần kỳ, chỉ sợ hiện tại đã chết tại Lý Thất Dạ quyền cước bên dưới. Thái tử cứu ta. Ngay tại Hạ Phi Dương khiếp sợ thời điểm, thê lương thanh âm cũng là vang lên, lập tức để hắn quá sợ hãi. Bởi vì vừa rồi hắn trốn một chút tránh liền đem Lý Thất Dạ thế công tránh qua, tránh né, tương ứng cũng là đem tam hoàng tử bại lộ đi ra, động cửa mở rộng, quả thực là đem tam hoàng tử không công chắp tay tặng cho Lý Thất Dạ. Chương 390, cường thế đánh giết, hoàng tử như con kiến hôi cầu vuốt. Đi chết đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, kinh khủng khí huyết lực chính là bỗng nhiên nghiền ép mà xuống, phản phất là lũ quét giống nhau ẩn chứa phá hủy hết thể khí thế khủng bố, trong khoảnh khắc liền đem tam hoàng tử nuốt sống. Hạ Phi Dương, con ngươi co vào, cái kia kinh khủng khí huyết lực để hắn kinh hồn tăng đảm, kiêng kỵ chi ý gia tăng thật lớn. Đông đảo cường giả cũng là nhao nhao kinh hô. Ánh mắt bên trong lóe ra không thể tin, sau một khắc, bàng bạc khí huyết lực chậm rãi co vào, tam hoàng tử đã biến mất vô ảnh vô tung, thần hồn cùng nhục thân đều bị Lý Thất Dạ cọ rửa thành bột mịn, bị tiêu tán đang giận huyết chi lực bên trong, trong nháy mắt để Lý Thất Dạ khí huyết lực càng thêm bành trướng. Ngươi ngươi ngươi! Hạ Phi Dương lập tức tức giận đến giận sôi lên, huyệt thái dương điên cuồng loạn động, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin, hắn bây giờ không có nghĩ đến tại đại hạ hoàng triều mảnh này vương thổ bên trên, lại có người dám ở trước mặt hắn ngạnh sinh sinh chém giết đại hạ hoàng triều tháng 3 năm 12 hoàng tử, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đông đảo cường giả cũng là cảm giác khó mà tiếp nhận. Cứ việc Lý Thất Dạ biểu hiện được phi thường điên cuồng, bá đạo, nhưng là tam hoàng tử ngạnh sinh sinh vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn, vẫn là cho tâm linh của bọn hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt đã là phảng phất nhìn giống một ác ma mở dạng, ẩn chứa nồng đậm sợ hãi chi sắc. Thật là to gan lớn mật à, vậy mà thật đem Tam hoàng tử chém giết, mà lại là ngay trước Hạ Phi Dương mặt chém giết, đơn giản đem đại hạ hoàng triều tôn nghiêm ném xuống đất ma sát Hạ Phi Dương, vì sao không có bảo vệ được Tam hoàng tử đâu? Chẳng lẽ nói hắn căn bản cũng không phải là những này bé con đối thủ sao? Hạ Phi Dương, đó là nhân vật nào, làm sao lại thất thủ đâu? Nhất định là cái ngoài ý muốn. Đông đảo cường giả tiếng nghị luận truyền đến Hạ Phi Dương trong lỗ tai, càng làm cho hắn vừa kinh vừa sợ lên, trên mặt nóng bỏng, đông đảo cường giả ánh mắt phảng phất đều đối với hắn là một loại nhục nhã. Một cái chỉ là tên không kinh truyền tiểu oa nhi vậy mà chưa bắt lại, đây đối với Hạ Phi Dương tới nói, đơn giản chính là lớn lao vũ nhục, sát cơ lập tức trở nên nồng nặc lên, hắn muốn đem Lý Thất Dạ chém giết ngay tại chỗ. Cho mình ta đem đấu chiến thánh pháp tìm hiểu mấy ngàn năm, có thể đem Thái Hoàng kiếm hợp lại là một, bộc phát ra uy thế kinh khủng, chém chết thần ma cũng không là vấn đề, gần nhất lại tiến rất xa. Người tiểu oa nhi này quá mức càn rỡ, ỷ vào một tôn cực đạo đế binh liền hoành hành bá đạo, dĩ nhiên đem ta tam đệ đều chém giết, đơn giản chính là bất chấp vương pháp, đã dạng này, ta liền để ngươi nếm thử ta Hạ Phi Dương chân chính thực lực đi. Hạ Phi Dương bạo nộ rồi, tóc đen bay múa, long khí lan lộn, hư không bên trong, ẩn ẩn có che khuất bầu trời, giờ gạch long khí hình thành một đầu hắc long lượn vòng lấy Thái Hoàng kiếm, ngay sau đó đấu chiến thánh pháp sinh ra huyền diệu ba động, đầu kia hắc long bỗng nhiên du lịch động, dĩ nhiên đem cái kia Thái Hoàng kiếm đều là mang động, sau đó hướng Lý Thất Dạ hung hăng đánh giết mà đến. Cùng lúc đó, Hạ Phi Dương cũng là bỗng nhiên bạo bắn ra ngoài, quyền cước hóa thành cuồng phong, hướng Lý Thất Dạ hung hăng đánh giết mà đi, mỗi một kích đều ẩn chứa có thể băng nứt thiên địa kinh khủng uy thế, cực kỳ dọa người, dự định đem Lý Thất Dạ hung hăng cuốn lấy, sau đó dùng Thái Hoàng kiếm đem hắn chém giết. Hắc Long hai mắt tản mát ra quỷ dị ánh mắt, lại là đem Lý Thất Dạ xa xa định trụ, khóa định thần hồn khí tức, căn bản là không có cách đào thoát. Cảm nhận được nguy hiểm to lớn, Lý Thất Dạ mỉm cười, trên mặt toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, bằng vào hắn cường hãn thân thể đã có thể không nhìn phần lớn công kích, cho dù là vận dụng đấu chiến thánh pháp Hạ Phi Dương, cũng hoàn toàn không phải hắn cận thân chiến đấu đối thủ. Có chút ý tứ, cái này đấu chiến thánh pháp vẫn rất hợp ta khẩu vị, nếu như ngươi có thể giao ra, ta liền lưu ngươi một mạng, nói cách khác ta chỉ có thể đưa ngươi giết. Từ cuộc sống của ngươi bên trong lục soát, Lý Thất Dạ không nhanh không chậm thanh âm truyền ra, lập tức để Hạ Phi Dương giận dữ, dưới chân thế công càng là tăng vọt mấy lần, gầm thét thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Sắp chết đến nơi, lại còn dám khẩu xuất của ngôn, chờ ta đưa ngươi chém giết, liền đem đầu lâu của ngươi làm cầu để đá. Đến lúc đó còn nhìn ngươi có hay không ngông cuồng như thế. Hạ Phi Dương đối thế công của mình tình thế bắt buộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hắn một chiêu này thức bên dưới đào thoát, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ cũng không thể. Thái Hoàng kiếm phá diệt hết thảy, hư không đều là vì nát nước tiên địa giao động lên, tại loại uy thế này phía dưới, run lẩy bẩy, xoay quanh tại Thái Hoàng kiếm bên trên đen 493 rồng ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt bên trong toát ra đối với máu tanh khát vọng, muốn uống no Lý Thất Dạ máu tươi. Ngay tại đông đảo cường giả có chút quá tự cho là đúng tại nhất định được thời điểm, Lý Thất Dạ cười lạnh, cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa giữa thiên địa vang lên. Xem ra bản thái tử ra nói chuyện là bất kể dùng. Đã dạng này, vậy liền để ta từ thần hồn của ngươi bên trong tìm tới đấu chiến thánh pháp bí quyết đi. Lý Thất Dạ cười lạnh, tạo hóa sơn hà đỉnh, đột nhiên bộc phát ra hào quang áo ánh, hung hăng hướng Thái Hoàng kiếm nên kích mà đi, nhưng là cái này vẫn chưa xong, hư không bên trong đột nhiên sáng lên một cái khác hào quang sáng chói, cái kia uy thế kinh khủng giáng lâm thiên địa, đem đông đảo cường giả dọa đến kinh hãi muốn chết, bởi vì cái kia đỏ thình lình lại là một tôn cực đạo đế binh. Bản thái tử ra chính là không bao giờ thiếu cực đạo đế binh, hai tôn cực đạo đế binh đối phó ngươi một cái, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lạnh vừa lời nói tại Lý Thất Dạ trong miệng truyền tới, sau một khắc hắn hoàng kim khí huyết lực đột nhiên bành trướng lên, nắm chặt song quyền muốn đem Hạ Phi Dương nện thành thịt nát. Chương 391, hai tôn cực đạo đế binh. Soạt. Thế cục trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển, Lý Thất Dạ là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người, hai tôn cực đạo đế binh bạo phát đi ra kinh khủng như thế, đem Thái Hoàng kiếm áp chế gắt gao, Hắc Long đều không cách nào duy trì, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ ra, có gào thét thanh âm từ Thái Hoàng kiếm bên trên truyền ra đến, tại hai tôn cực đạo đế binh uy áp phía dưới, Thái Hoàng kiếm cũng bị không chịu nổi. Đó là một tôn cao tới vạn trượng thanh đồng cự tháp, có trong suốt hào quang phát ra, ẩn chứa đáng sợ chấn áp lực, đem Thái Hoàng kiếm hung hăng chấn áp xuống dưới, tại hoang tháp phong mang phía dưới, Thái Hoàng kiếm cũng vô pháp ngăn cản, tạo hóa sơn hà đỉnh kinh khủng uy thế cũng không thể khinh thường, hai loại cực đạo đế binh giáp công phía dưới, Thái Hoàng kiếm lập tức đã mất đi sức chiến đấu, bị hung hăng đính tại hư không bên trong. Thái Hoàng kiếm bị chấn áp lại, thứ hai tôn cực đạo đế binh, tiểu A Nhi này lại còn có thứ hai tôn cực đạo đế binh, đơn giản không thể tưởng tượng. Chắc không được ngông cuồng như thế, nguyên lai là có cái này hai tôn cực đạo đế binh bản thân, thậm chí ngay cả Hạ Phi Dương cầm trong tay Thái Hoàng kiếm đều không đối phó được hắn, quả thực là làm cho người rất chấn kinh. Hắn dùng hai tôn cực đạo đế binh đem Thái Hoàng kiếm ổn định ở hư không bên trong, khó nói hắn muốn đích thân đối phó Hạ Phi Dương sao? Đông đảo cường giả kinh hãi nhìn lấy Lý Thất Dạ, bàng bạc khí huyết lực bạo phát đi ra, đem hư không đều là cọ rửa đến rung chuyển, thiên địa vì đó biến sắc, cái kia hoàng kim khí huyết chi hải hung hăng hướng Hạ Phi Dương nào tới, Lý Thất Dạ toàn thân bộc phát ra kim quang sáng sáng quang mang, năm đấm ẩn chứa kinh khủng thần lực, cùng Hạ Phi Dương chiến thành một đoàn. Phanh phanh phanh. Hạ Phi Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cảm giác Lý Thất Dạ mỗi một quyền đều giống như một tòa núi lớn áp xuống tới, cái kia kinh khủng cự lực để hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt thường hồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã là bên trong Lý Thất Dạ mấy quyền, chỉ đánh sắc mặt hắn khó coi, bị thương không nhẹ, hoàn toàn không có sức chống cự, bị Lý Thất Dạ áp chế đánh. Đáng giận. Tiểu A này hoàn toàn không biết bất kỳ chiến đấu pháp môn, nương tựa theo man lực dồn sức đánh vật mạnh, dĩ nhiên đem ta áp chế, đấu chiến thánh pháp đều không phát huy ra uy thật lâu lực. Khó nói đây chính là phụ hoàng nói tới nhất lực hàng thập hội sao? Vậy cái này là bé con nhục thân lực, đến cùng có thể rất khủng bố đến loại tình trạng nào? Hạ Phi Dương càng đánh càng kinh hãi, ngẫu nhiên một cái phát hiện để hắn kinh hãi muốn chết, kém chút một đầu cắm xuống hư không. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, theo chiến đấu hừng hực khí thế, Lý Thất Dạ phương thức chiến đấu trở nên càng ngày càng tinh luyện, càng ngày càng cường đại, lại nhìn Lý Thất Dạ ánh mắt sáng ngời, hai mắt bên trong lóe ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc, rất hiển nhiên tại hết sức chăm chú cùng Hạ Phi Dương chiến đấu, đó cũng không phải để Hạ Phi Dương cảm thấy kinh ngạc chỗ. Để hắn cảm thấy kinh hãi muốn chết sự tình, Lý Thất Dạ biểu hiện ra kỹ xảo thình lình cùng đấu chiến thánh pháp không khác nhau chút nào Lý Thất Dạ vậy mà tại học trộm. Cái này đấu chiến thánh pháp tựa hồ cũng không phải cỡ nào khó học sao? Đây không phải học được cái 89 phần 10 nha, chỉ bất quá còn kém như vậy một chút, xem ra là còn không có đem hắn thực lực toàn bộ bức bách đi ra. Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong lấp lóe nồng đậm vẻ hứng thú, mỗi một quyền mỗi một chân đều tốc độ cực nhanh, ẩn chứa kỳ lạ đạo vận, góc độ xảo trá, không chút nào lãng phí một tia dư thừa khí lực, đem nhục thân lực phát vung tới cực hạn, đánh cho Hạ Phi Dương liên tục bại lui, rốt cục Lý Thất Dạ hoàn toàn lĩnh ngộ đấu chiến thánh pháp chân lý, thét dài một tiếng, hung hăng kích đánh một quyền, kim quang tràn ngập, bạo liệt hư không, Hạ Phi Dương bị hung hăng oanh kích ra ngoài, va sụt một tòa. Thần sơn, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu, máu tươi từ lỗ mũi bên trong tràn ra tới, trên mặt ẩn chứa nồng đậm vẻ kinh hãi. Hạ Phi Dương hiện tại đã là chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, bởi vì vừa rồi Lý Thất Dạ một quyền kia đỏ rõ ràng là đấu chiến thánh pháp bên trong chiêu thức, hơn nữa nhìn chiêu thức kia đã lĩnh ngộ trình độ vượt xa Hạ Phi Dương. Nên biết vừa rồi Lý Thất Dạ vẫn là một cái hoàn toàn không thông hiểu đấu chiến thánh pháp người, trong nháy mắt liền đem đấu chiến thánh pháp lĩnh ngộ cái 7-8 phần, cái này loại kinh khủng thiên phú đã để Hạ Phi Dương lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong, thậm chí ngay cả tự thân thương thế đều không chút đi quản. Ta đơn giản không thể tin được, cái kia tiểu oa nhi đem Hạ Phi Dương đánh bại, hơn nữa còn ăn mặc như thế gọn gàng, Hạ Phi Dương thất bại thảm hại. Cái này tựa hồ là đấu chiến thánh pháp. Tiểu A Nhi này từ chỗ nào học được đấu chiến thánh pháp, đây chính là đại hạ hoàng triều bí mật bất truyền. T. Chẳng lẽ nói tiểu A Nhi này là vừa rồi mượn cơ hội chiến đấu bên trong, học trộm mà đến, làm sao có thể cái này loại đáng sợ năng lực lĩnh ngộ đơn giản không thuộc về loài người, khó nói nó là một cái vực ngoại thiên ma hay sao? Đông đảo cường giả cũng là không khỏi kinh hãi, Lý Thất Dạ thì từ chối cho ý kiến, trên mặt xem thường, rất thưa dạ rõ ràng, không có đem đấu chiến thánh pháp để vào mắt. Về phần học tập đấu chiến thánh pháp, chỉ là vì dung hội quan thông, chỉnh lý ra thuộc về mình ý thức chiến đấu về phần đấu chiến thánh pháp bản thân Lý Thất Dạ căn bản trước mắt. Nhưng là vẹn vẹn cái này loại kinh khủng năng lực lĩnh ngộ đã triệt để chấn kinh đông đảo cường giả cùng Hạ Phi Dương. Người rốt cuộc là ai? Khủng bố như vậy thiên phú tại chư thiên vạn giới không có khả năng tạ tạ vô danh. Hạ Phi Dương gầm thét lên tiếng, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hiện tại mới nghiêm túc dò xét hắn, đột nhiên đầu góc hắn bên trong linh quang lóe lên, một cái đáng sợ ý nghĩ tại đầu góc hắn bên trong hiện hiện. Khó nói ngươi chính là Thất Dạ thần triều thái tử gia. Lý Thất Dạ. Chương 392, như vào chỗ không người. Nghĩ không ra ngươi cái này nho nhỏ Hạ Phi Dương cũng không phải như vậy cô lậu quả văn, lại còn có thể biết bản thái tử gia đại danh bị Hạ Phi Dương nhận ra được. Lý Thất Dạ trong nháy mắt chính là thừa nhận, trong nháy mắt Hạ Phi Dương con ngươi bỗng nhiên co vào, thần sắc trở nên cực độ hoảng sợ lên, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong đã hoàn toàn thay đổi, ẩn chứa nồng đậm sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Người khác không biết, hắn thân là đại hạ hoàng triều Hạ Phi Dương, tất nhiên biết Thất Dạ thần triều ý vị như thế nào, cũng rõ ràng biết Lý Thất Dạ đối với Thất Dạ thần triều ý vị như thế nào. Nếu như nói đại hạ hoàng triều là một cái quái vật khổng lồ lời nói, như vậy tại Thất Dạ thần triều trước mặt chính là phù du lay cây bên trong nhẹ phủ, căn bản không phải một cái trọng lượng cấp phải biết, đại hạ hoàng triều ngay cả một tôn đại đế đều cao chẳng qua là hạ hoàng tôn này chuẩn đế thôi, nương tựa theo một tôn cực đạo đế binh thái hoàng kiếm ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng ở Trung Châu tồn tại được, mà Thất Dạ thần triều không chỉ có hoàng triều người thống trị cao nhất là 990 tôn đại đế, tới có mật thiết liên hệ càng là khoảng chừng 3-4 tôn đại đế, liền xem như thái hoàng tại thế, đối với Thất Dạ thần triều cái này loại kinh khủng tồn tại cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, căn bản không dám chống lại. Khủng bố như vậy hoàng triều bên trong, quyền thế lớn nhất không phải hoàng triều hoàng, cũng không phải vị kia mẫu nghi thiên hạ nhân tộc nữ kiếm tiền, mà là bảo bối của bọn hắn con trai Lý Thất Dạ. Từ lấy Lý Thất Dạ danh tự mệnh danh hoàng triều tên cũng có thể thấy được bọn hắn đối bảo bối này con trai đến cùng đến cỡ nào sủng ái, thậm chí vì bọn hắn, không tiếc rời sông lấp biển, đem chư thiên vạn giới, náo cái trời lật mà sẽ không tiếc lần này chết chắc, lúc đầu tưởng rằng một cái mắt không mở tiểu oa nhi ở chỗ này náo sự, không nghĩ tới lại là Thất Dạ thần triều thái tử gia, ta Hạ Phi Dương ở trước mặt hắn đơn giản ngay cả cái rắm cũng không bằng. Khó nói ta kỳ tài ngút trời liền phải bỏ mạng tại Thất Dạ thần triều trong tay sao? Nếu như thả hắn trở về, tất nhiên sẽ để Thất Dạ thần triều phát binh, đem đại hạ hoàng triều diệt trừ, đến lúc đó ta coi như hoàn toàn không có tất cả. Vì kế hoạch hôm nay, không bằng trực tiếp đem Lý Thất Dạ diệt trừ, mời ra hạ hoàng, cộng đồng liên thủ, man thiên quá hải, có lẽ có một chút hy vọng sống. Trong chớp nhoáng, Hạ Phi Dương cũng đã quyết định ra đến, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm sát cơ, lập tức phát động một cái lệnh bài, đại hạ hoàng triều chính là bỗng nhiên vang lên thê lương cảnh báo. Đó là tại đối mặt mạnh nhất địch người mới có thể đủ vận dụng lệnh bài đại biểu cho đại hạ hoàng triều chiến lược mạnh mẽ nhất, thái tử đã là quyết định muốn đem Lý Thất Dạ vĩnh viễn lưu tại nơi này, tại đã biết thân phận của ta lúc sau, lại còn dám cản rỡ như thế, xem ra ngươi là muốn đem ta diễn sát ở chỗ này. Như thế có tự tin sao? Không có nghĩ qua hậu quả là cái gì không, Lý Thất Dạ phát giác được thái tử điên cuồng ý nghĩ lúc sau, không chút hoang mang, trên mặt vậy mà hiện hiện tiêu dung. Điều này đại biểu hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm, đối với tự thân thực lực cực độ tự tin, cái này loại ung dung không đội, triệt để chọc giận thái tử. Có lẽ ta không được, thế nhưng là tăng thêm hạ hoàng đâu? Hắn nhưng là thành danh đã lâu chuẩn đế cường giả, hiện tại động loạn đại thời đại, khoảng cách thời cổ đại đế cũng chênh lệch không xa, lại thêm thái hoàng kiếm tương trợ phía dưới, cầm xuống ngươi còn không phải dễ dàng sự tình sao? Tại thái tử trong lúc nói chuyện nhất đạo ẩn chứa nồng đậm hơi xem bóng người, cũng là bỗng nhiên phá toái hư không xuyên qua trăm vạn dặm, bỗng nhiên giáng lâm giữa phiến thiên địa này, long hành hổ bộ, ánh mắt sáng ngời, thân hình cao lớn, không giận tự uy, một thân long bào, phía trên đỏ vô cùng, chính là hạ hoàng không chấp nối sẽ vợ thất bại, xin sau thử lại nghi. Thái tử, đây là có chuyện gì? vì sao gõ hộ quốc trung đâu? Ta đại hạ hoàng triều khó nói gặp cái gì diện quốc sự tình sao? Hạ hoàng uy thế kinh người, ngôn ngữ bên trong tiết lộ ra ngoài dư uy, đều là để đông đảo cường giả kinh hồn táng đảm, rất nhiều cường giả càng là kinh hô lên, bị hạ hoàng thân bên trên phát ra nồng đậm long khí chen ép run lẩy bẩy. Hạ hoàng đều hiện thân, tiểu a nhi này rốt cuộc là ai? Vậy mà đáng giá hạ hoàng xuất thủ sao? Thái hoàng kiếm nơi tay, hạ hoàng thế nhưng là có thể xưng một tôn đại đế kinh khủng tồn tại, cái này loại tồn tại đi đối phó một cái tiểu a nhi, đơn giản chính là đại tài tiểu dụng, khó nói tiểu a này đã đem đại hạ hoàng triều bức bách đến loại trình độ này sao? Vì đối phó đứa bé này vậy mà vận dụng hộ quốc trung, đây là gặp được diệt quốc nguy nan thời điểm mới sẽ vận dụng. Tại đông đảo cường giả ánh mắt ngưỡng mộ bên trong, thái tử cũng là đem sự tình ngọn nguồn thêm mắm thêm muối cáo chi hạ hoàng. Hạ hoàng sắc mặt đông nhiên ngưng trọng lên, âm tình bất định. Hai tôn cực đạo đế binh nơi tay, đầy đủ có thể cho chúng ta giữ vững đại hạ hoàng triều, chỉ muốn chém giết Lý Thất Dạ không biết có thể đạt được bao nhiêu pháp bảo, có thể để cho chúng ta đại hạ hoàng triều cao hơn một tôn lâu, mà lại tất nhiên có thể từ đó thu hoạch được trở thành đại đế cơ duyên, linh hội khác biệt cực đạo đế binh, càng là có thể gia tăng thật lớn thành đế tỷ lệ. Thái tử ngôn ngữ bên trong cực kỳ đóng nghi ngờ khả năng, hạ hoàng hô hấp lập tức thô trọng, ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên, bàng bạc long khí chính là tuôn ra động, động tác của hắn đã quyết định hết thảy. Thật là không biết sống chết ta, chư thiên vạn giới bên trong, dám động thủ với ta không có mấy cái, ngươi đại hạ hoàng triều cũng coi là to gan lớn mật. Lý Thất Dạ thần sắc nhẹ nhõm, tại hư không bên trong tản mạn dạ bước, căn bản không có đi, kiếm bạt nộ trương thế cục để ở trong lòng. Chương 393, hạ hoàng quyết định, cầu vuốt. Thái tử ra thật cường đại khí phách, phần khí độ này đã có thể nói là kỳ tài ngút trời. Bất quá đáng tiếc là ta hạ hoàng thích xem nhất, chính là kỳ tài ngút trời vẫn lạc, ngươi vẫn là vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Thúc thủ chịu trói lời nói, ta cố gắng có thể lưu ngươi toàn thời, bằng không định để ngươi phấn thân phái cốt. Hạ hoàng thanh âm rất nặng, phản phất thâm cốc bên trong truyền đến tiếng vọng, tại thiên địa bên trong tràn ngập ra, thái hoàng kiếm ông ông tác hưởng, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, rơi ở trong tay của hắn, phát ra nhẹ giọng ngâm sướng, phản phất tại chúc mừng chủ nhân trở về, tại hạ hoàng trong tay, thái hoàng kiếm có thể phát ra uy lực lớn nhất. Ông ngong ngong. Theo hạ hoàng mấy lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, phiến thiên địa này cũng là bỗng nhiên có một tôn to lớn trận pháp bao phủ xuống, đem vô số cường giả, tính cả Lý Thất Dạ, đều là bao phủ ở bên trong, ẩn chứa nồng đậm giam cầm lực. Đông đảo cường giả kinh hãi muốn chết, muốn chạy ra trận pháp, lại bị trận pháp bắn ra điện quang hỏa lòng trực tiếp đốt cháy thành một mịn, lập tức để vô số cường giả thần sắc hoảng sợ cực điểm, dọa đến hồn bất phụ thể. Hạ hoàng đây là muốn làm gì? Khó nói hắn muốn giết người diệt khẩu sao? Đem chúng ta vô số cường giả toàn bộ đổ diệt mà. Hạ hoàng, việc không liên quan đến chúng ta, nhanh thả chúng ta ra ngoài, chuyện này chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như mình, không sẽ tiết lộ nữa chứ. Ta vương gia cùng đại hạ hoàng triều nhưng là thế giao, sao có thể như thế đối ta? Đây là đưa chúng ta hai nhà giao tình tại không để ý à? Đông đảo cường giả thê thảm thanh âm quanh quẩn lên. Hạ hoàng lại bỏ mặc, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tàn nhẫn, vô số quân hộ vệ tử, đại điệu bên trên thăng lên, xông vào đông đảo tu sĩ bên trong, tiến hành đại đồ sát, Lý Thất Dạ cười không nói, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, cấm địa sinh mệnh hắn cũng không biết chấn áp qua bao nhiêu cái, chỉ là một cái đại hạ hoàng triều, cho dù là náo động lên, hắn cũng sẽ không e ngại. Chém. Một tiếng quát chói hai từ hạ hoàng trong miệng quanh quần đi ra, giữa thiên địa chấn động không thôi, thái hoàng kiếm tản mát ra trước nay chưa có qua mang, hướng Lý Thất Dạ chém giết mà đi, hư không đều là chấn động lên. Giữa thiên địa một mảnh phong vân khuấy động, cửu thiên thần lôi tại không trung bên trên thoáng hiện không thôi, kinh khủng tới cực điểm, vẹn vẹn dư ba liền đem mấy tôn thánh nhân vương sống sờ sờ ma diệt, rõ ràng thái hoàng kiếm tại hạ hoàng trong tay, đơn giản sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là tam hoàng tử cùng thái tử liên thủ lại, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngươi mặc dù thiên tư hơn người, nhưng là tuổi tác quá nhỏ, một chiêu liền đem ngươi diệt sát đi. Hạ hoàng tự tin vô cùng, hai mắt bên trong lóe ra nhất định phải được nắm chắc, nhưng mà Lý Thất Dạ lại xem thường, thần sắc vẫn như cũ, ung dung không đổi. Ngươi cho rằng ta thực lực toàn bộ phát huy ra sao? Nho nhỏ hoàng tử còn chưa có tư cách để cho ta phát huy ra toàn bộ thực lực. Lý Thất Dạ cười lạnh, khí huyết lực lại lần nữa quay cuồng lên, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu mênh mông hoàng kim khí huyết lực, đem hư không đều là càn quét mà đi, vô số vết nứt không gian hiện hiện những nơi đi qua, đông đảo cường giả càng là nhao nhao tránh lui, một đội đại hạ hoàng triều hộ vệ không tránh kịp, chính là bị cọ rửa thành xương khô, vô lực rơi xuống mặt đất. Lý Thất Dạ thân thể tăng vọt, trong nháy mắt chính là hóa thành vạn trượng thần ma, hai mắt buộc phát ra thần quang, ẩn chứa nồng đậm uy thế, mi tâm bên trong thiên nhãn bỗng nhiên kích xạ ra một vệt ánh sáng, hung hăng hướng hạ hoàng kích bắn đi. Để hạ hoàng đều là thân thể cùng chạy một chút, trên mặt có chấn kinh chi sắc. Lại là thiên đạo mắt, ngươi tiểu oa nhi này lại có khủng bố như thế thiên phú, ngay cả cái này loại có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật ngươi cũng có được. Bất quá cái này sắp thuộc về ta, chờ ta đưa ngươi chém giết, liền đem thiên nhãn của ngươi móc ra, vận dụng vô thượng pháp môn, gieo trồng đến ta mi tâm bên trong. Đến lúc đó ngươi thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ là vì ta làm áo cưới. Cầu vượt. Hạ hoàng ngưỡng thiên thép dài, thái hoàng kiếm hung hăng chém giết xuống dưới, tạo hóa sơn hà đỉnh hào quang tỏa sáng, đem một kích này chống đỡ cả lại. Sau một khắc nhất đạo cao lớn thân mang long bảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đấu chiến thánh pháp tại hạ hoàng trong tay thi triển đi ra, muốn đem Lý Thất Dạ đánh thành một mịn, nhưng là Lý Thất Dạ khí huyết lực gì chờ bành trướng, phảng phất sơn ngọn núi to lớn năm đấm, hung hăng hướng hạ hoàng oanh kích mà đi, thiên địa đều là vì chấn động, dư ba truyền đi trăm vạn dặm mẫn diệt một mảnh thần sơn, sinh linh đổ thán. Chợt không lưu thu, giống cá trạch vậy mà đánh không chúng ngươi. Lý Thất Dạ trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, vừa rồi cái kia tàn nhẫn một kích vậy mà không có đem hạ hoàng oanh kích xuống, cũng là bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Lý Thất Dạ giận tím mặt, kim quang đông nhiên tránh sáng lên, đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành một mảnh kim hoàng, hai cái lớn như núi năm đấm điên cuồng oanh kích lên, đại hạ hoàng triều lập tức biến thành một vùng phế tích, vô số hoàng triều con dân bị oanh thành thịt nát, máu chảy thành sông bất quá là một số phàm phu. Tục tử, giết liền giết, chờ ta giết ngươi, đạt được ngươi hai tôn cực đạo đế binh tấn thăng đại đế, tuyệt đối rất có nhưng đồ. Hạ hoàng đã lâm vào điên dại, nhưng vào đúng lúc này, Lý Thất Dạ phong mang nhất chuyển, kinh khủng công kích bỗng nhiên hướng thái tử vành sát mà đi. Đã ngươi đối những con dân này không đau lòng, vậy ta liền đưa ngươi cái này con ruột cùng nhau vành sát đi, nhìn ngươi đến cùng phải hay không thiết huyết tâm địa. Lý Thất Dạ thân cao vạn trượng, thanh âm rung động ầm ầm, phảng phất sấm mùa xuân mở rộng, thiên địa đều đang chấn động, cái kia khổng lồ như là sơn nhạc nằm đấm, ẩn chứa vô tận uy lực khủng bố hướng Hạ Phi Dương hung hăng vành kích mà đi. Hạ Phi Dương căn bản không có ngờ tới Lý Thất Dạ sẽ ra tay với hắn, bất ngờ không đề phòng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn chính là vang lên, Hạ hoàng lập tức hốc mắt trắng nước, bi phẫn đến cực điểm. Chương 394, vành sát thái tử. Nhưng là thì đã trễ, Lý Thất Dạ lớn như núi năm đấm ẩn chứa vô tận uy lực, trực tiếp đem không có chút nào sức chống cự thái tử vành đã bị đánh một đống thịt nát, thần hồn đều là bị mẫn diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Con ta. Hạ hoàng lập tức hét lớn một tiếng, kêu gào thê lương tại thiên địa bên trong quanh quẩn lên, ẩn chứa vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Hắn ánh mắt bên trong một mảnh huyết hồng, ẩn chứa rét lạnh sắc cơ, đã lâm vào nổi giận bên trong, duy nhất người thừa kế đã chết đi, đại hạ hoàng triều cũng liền không tồn tại nữa, hiện tại hắn duy nhất nguyện vọng chính là đem Lý Thất Dạ giết chết. Ha ha ha, cái này dưới ngươi cựu cựu số không, cái này hạ hoàng biến thành quang can tư lệnh, toàn bộ đại hạ hoàng triều liền thừa một mình ngươi. Lý Thất Dạ ngưỡng thiên thét dài, không ai bị nổi, tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, đại hạ hoàng triều đã một mảnh đất chết hóa thành phế tích, khắp nơi khói đặc cuộn, sinh linh đồ thán. Chiến hỏa tại đại địa bên trên lan tràn, phú cường đại hạ hoàng triều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là cùng ta Lý Thất Dạ đối nghịch hạ tràng, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng sẽ xuống dưới bồi con dân của ngươi. Cái tiếng như lôi đình như vậy thanh âm vang lên, chấn động hư không, rung động ầm ầm, Lý Thất Dạ lúc này tựa như là thiên thần mở dạng, một chiêu liền đem Hạ Phi Dương ma diệt phấn thân bay cốt, ngay cả luân hồi đều nhập ghê gớm, liền xem như hạ hoàng hắn cũng không có để vào mắt, Lý Thất Dạ tung hoành chư thiên vạn giới, không biết gặp bao nhiêu đại đế cường giả chí tôn, một tôn hạ hoàng, cũng chính là gà đất chó sành, thoáng phí chút thủ đoạn liền có thể diệt trừ. Quả thực là khinh người quá đáng, ta hạ hoàng không đem ngươi diệt trừ, có mặt mũi nào gặp mặt thái hoàng, có mặt mũi nào gặp ta thiên hạ con dân. Thái hoàng kiếm cũng là thời điểm uống máu. Hạ hoàng nổi giận lên tiếng, cùng bạo hoàng đạo long khí ở trên người hắn quét sạch mà ra, đem thiên địa khuấy động rối tinh rối mù, thái hoàng kiếm vào lúc này bị hắn thôi động đến cực hạn, kiếm thể bộc phát sáng chói đến cực hạn quan mang, ù ù chấn động, mặc dù hạ hoàng không phải một tôn chân chính đại đế, nhưng là tại lúc này vậy mà lĩnh hội tới ý tứ chân chính đại đế vận vị, trong lúc phất tay đều mang theo uy năng lớn lao, bởi vậy có thể thấy được, cái này hạ hoàng tuyệt đối là ngút. Chơi kỳ tài, đợi một thời gian liền có thể từ thái hoàng kiếm bên trong tìm tới thành đế cơ duyên, thực sự trở thành đại đế. Uống ta huyết nục, diệt trừ yêu nghiệt. Hạ hoàng khàn cả giọng, hai mắt bên trong bỏ lên trên tơ máu, hư không bên trong ẩn ẩn có vô số giọt máu từ hạ hoàng thân thể bên trong lộ ra đến, sau đó hướng thái hoàng kiếm bay đi, mấy hơi thở ở giữa, thái hoàng kiếm chấn động mãnh liệt, tản ra uy thế vậy mà ẩn ẩn mang theo huyết quang, mà cái kia thái hoàng kiếm lúc đầu kim hoàng thân kiếm thình lình cũng biến thành mang theo huyết sắc, lúc đầu khoan hậu chính đại khí tức, vậy mà ẩn ẩn mang theo mấy phần tà khí lâm nhiên, khát máu ý vị bỗng nhiên dáng lâm giữa thiên địa. Ông ngong ngong, lúc này cả phiến thiên địa đều tại chấn động. Vô số bị chết tại mảnh không gian này cường giả, huyết nhục cùng thần hồn đều không tự chủ hướng Thái Hoàng kiếm bay đi, phảng phất giang hà vào biển, bình thường đầu nhập trong đó, cái kia huyết quang càng lúc càng nồng nặc, linh tính càng ngày càng cường đại, có tà ác đến cực điểm mùi vị khác thường phát ra, che khuất bầu trời, có loại cực kỳ táo bạo cùng kiểu ý vị, không chút kiêng kỵ phát ra. Đây là cái gì chiêu thức? Hạ Hoàng lại có dạng này ma tính chiêu thức, Thái Hoàng kiếm, lúc đầu quang minh chính đại binh khí vậy mà hóa thành một thanh ma kiếm, ta cảm giác được miệng vết thương huyết dịch đều không khống chế nổi, vậy mà hướng kiếm phi chỉ đi qua. Loại lực lượng này giống như muốn đem ta hút thành thây khô, Thái Hoàng kiếm uy thế càng ngày càng cường đại, ta cảm giác thần hồn cũng không thể ổn định, hắn không biết thu nạp bao nhiêu mỗi người thần hồn huyết nục, đã là trở thành một tôn tà binh. Hiện tại Hạ Hoàng đơn giản không thể xưng là Hạ Hoàng, hắn toàn thân khí huyết cùng Thái Hoàng kiếm đồng khí liên chi, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, nhưng là cái này kiếm ẩn ẩn mang theo ma tính, cuồng bạo vô cùng, đã là giết đỏ cả mắt, chỉ sợ muốn đem phiến thiên địa này tất cả mọi người đồ giết sạch, mới có thể từ bỏ ý đồ. Tiểu A Nhi này chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, liền xem như hai tôn cực đạo đế binh, nhưng hắn dù sao tu vi cùng Hạ Hoàng kém nhau quá xa, cả hai không thể cùng ngữ. Đông đảo cường giả khí tức thấp rơi xuống cực hạ, cũng khác nhau trình độ bị thương, cùng đại hạ hoàng triều đều giao phong qua, đối với hạ hoàng uy thế kinh khủng, cảm thấy cực độ kinh hãi cuồng phong gào thét, tà khí lâm nhiên, hạ hoàng hai mắt có huyết hải lan lộn, tóc dài bay múa áo bào màu vàng không gió mà bay bò lạp lạp rung động, cái kia thái hoàng kiếm tại hư không bên trong, tản ra tà khí quan mang, đã là hoàn toàn biến thành tà binh, hạ hoàng đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, nếu như ngươi thần trí thanh tỉnh 3.3, ta còn e ngại ngươi mấy phần, hiện tại thần trí nửa người nửa ma bị thiên ma dẫn dắt nhập, căn bản không đủ gây sợ, thật là mất đi thái hoàng mặt. Xem ở thái hoàng phân thượng, ta liền đem ngươi kết thúc đi, để ngươi giải thoát đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, thanh âm mang theo ngây thơ, vạn trượng thân thể vậy mà bỗng nhiên thu nhỏ lên, cứ việc thân thể thu nhỏ, nhưng là cái kia uy thế không hàng phản tăng, liên tiếp lên cao, rốt cục đạt tới một cái đỉnh phong, hai tôn cực đạo đế binh tại hư không bên trong, tùy ý tản ra uy thế, trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ hào tình vạn trượng, cái kia nho nhỏ bóng người chiếu ứng tại đông đảo cường giả trong mắt, đơn giản chính là đỉnh tiên lập địa tồn tại. Chương 395, hỗn độn trung uy lực. Chuyện cho tới bây giờ tiểu A Nhi lại còn lớn lối như thế, khó nói hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Hai tôn cực đạo đế binh đều xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể có bài tẩy gì, coi như hắn thiên tư hơn người, cũng bất quá là một cái tiểu A Nhi thôi, đi theo chuẩn đế cấp bậc nấn ná đã lâu, hạ hoàng căn bản không thể sánh bằng so sánh. Lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, đoán chừng cái kia tiểu A Nhi sẽ bị hạ hoàng đánh chết không táng thân địa, liền coi như chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, loại trận pháp này đã che đậy thiên cơ, xem ra liền xem như chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết tại hạ hoàng uy thế kinh khủng phía dưới. Đông đảo cường giả nhao nhao tuyệt vọng lên, phảng phất tử vong sau một khắc đánh đến nơi, tiêu cực bầu không khí lặng yên tràn ngập tại đám người bên trong. Thái Hoàng kiếm rốt cục mang theo uy thế kinh khủng, chém xuống, uy thế quả nhiên cực đoan đáng sợ, hư không bị chém ra khe nước to lớn, thật lâu không thể khép lại, mây gió đất trời biến sắc lên, một chiêu này thẳng tắp hướng Lý Thất Dạ chém giết mà đến, muốn đem hắn chém thành mảnh vỡ. Vừa rồi ấp ủ kinh khủng uy thế, tại 12 giờ khắc này toàn diện bạo phát đi ra, cái kia chờ uy lực tựa như là núi lửa phun trào, không động thì thôi, khẽ động chính là kinh thiên động địa, tại loại uy thế này phía dưới, đông đảo cường giả, không có người lại có may mắn tâm lý, tuyệt vọng sắc mặt, ngẩng đầu nhìn cái kia kinh khủng hủy thiên diệt địa thế công, làm xong nên đón tử vong đến chuẩn bị. Ngươi cái này Thái Hoàng kiếm ngược lại có mấy phần tà ma mùi, ta vừa vặn có một kiện bảo vật có thể chấn động thần hồn của ngươi, cũng coi là ngươi xui xẻo, đáng đời đụng ta bản thái tử ra. Mặc kệ ngươi thi triển biện pháp gì, cuối cùng kết quả đều sẽ không thay đổi, cái kia chính là bại trong tay ta. Lý Thất Dạ thanh âm bên trong, mặc dù mang theo ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kiên định tín niệm, truyền vào đông đảo cường giả trong lỗ tai, lập tức để bọn hắn mừng rỡ, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Lý Thất Dạ. Ta cũng không tại cái kia kinh khủng uy thế phía dưới, Lý Thất Dạ cái kia nho nhỏ bóng người là lộ ra cao lớn như vậy, phản phất nguy nhưng bất động trong biển đáng ngầm, tỉnh táo tiếp nhận gió táp mưa sa, vạn năm bất động, tuyên cổ tồn tại. Sau một khắc, hư không bỗng nhiên phồng lên lên, vô hình vết nứt tại hư không bên trong lan tràn ra, một vệt ánh sáng hoa hiện lên, hỗn độn trung tại hư không bên trong giáng lâm, thanh đồng cổ trung tuyên khắc lấy thượng cổ ma hoàng, dị thú, sinh động như thật. Cái kia nặng nghề thanh âm, du dương mà cổ lão, thần trung mộ cổ như vậy thanh âm, để đông đảo cường giả thần hồn vậy mà bình tĩnh trở lại, thiên địa đều giống như được vô yên, thậm chí Thái Hoàng kiếm bên trên thế công đều trở nên không có đáng sợ như vậy. Hiển hách uy thế giáng lâm thiên địa, hỗn độn trung tản ra vô hình gợn sóng, để chư thiên vạn giới đều là trở nên khiếp sợ, đông đảo cường giả cùng nhau giật mình, ánh mắt bên trong có không thể tin hiện lên. Hỗn độn trung, đây là cực đạo đế binh hỗn độn trung. Ta từng tại viễn cổ trên điện tịch gặp qua, đây là yêu tộc vô thượng đế binh, cái kia tiếng trung du dương không chỉ có thể chấn áp yêu tộc, đối tà ma lực lượng cũng là có cực lớn khắc chế lực. Đây là vị thứ ba cực đạo đế binh, tiểu A Nhi này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, quả thực là tầng tầng lớp lớp, bình thường cực kỳ hiếm thấy cực đạo đế binh, làm sao ngày nay tiện nghi giống như là rau cải trắng, một cái tiếp theo một cái, ta đơn giản đều có chút hoài nghi, hiện tại có phải hay không đang nằm mơ. Chẳng lẽ nói sự tình hôm nay còn có một chút hy vọng sống, có lẽ tiểu A Nhi này có thể bằng vào cái này hỗn độn chung chống lại hạ hoàng, thậm chí có thể chiến thắng hắn, chúng ta liền có thể mượn cơ hội đào thoát hỗn độn chung xuất hiện, hung hăng rung động đông đảo cường giả. Mà Hạ Hoàng cũng là cực độ chấn kinh, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể tin, thân là một tồn tại chư thiên vạn giới đều tiếng tăm lừng lây chuẩn đế cực giả, thậm chí khoảng cách đại đế cũng bất quá cách xa một bước siêu cấp chuẩn đế, tự nhiên biết hỗn độn chung là khái niệm gì. Không chỉ có là một tôn cực kỳ nổi danh cực đạo đế binh, hơn nữa còn là đối với yêu ma cực lớn khắc chế lực, đó là một loại gần như thiên địch như vậy khắc chế, nếu như là tại bình thường, Hạ Hoàng tuyệt đối sẽ không để vào mắt, nhưng là hiện tại nhưng không giống ngày xưa, vì đem Thái Hoàng kiếm phát huy ra uy lực cường đại nhất, Hạ Hoàng kiếm tẩu thiên phong, ngạnh sinh sinh vận dụng tà pháp, lấy tự thân huyết khí chăn nuôi Thái Hoàng kiếm, mới phát họa ra như thế uy thế kinh khủng, nếu rơi vào tay hỗn độn trung khắc chế, uy lực đem thật to giảm bớt, là muốn tự thân khí huyết cái này nhất pháp cửa cũng hoàn toàn không có tác dụng. Đông, thần trung mộ cổ như vậy thanh âm vang lên lần nữa, Lý Thất Dạ vận dụng khí huyết lực, hung hăng đánh hỗn độn trung, vô hình sóng âm nhộn nhạo lên, hướng về Thái Hoàng kiếm cùng Hạ Hoàng, hung hăng quét sạch mà đi, phảng phất 990 Phật có vô hình sóng âm, đem bầu trời khuấy động ra, cựu thiên phong vân đều là biến sắc, đông đảo cường giả càng là nhao nhao tránh lui, mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy cái kia sóng âm đem xa xa một mảnh thần sơn vô thanh vô tức mẫn tiêu diệt, trong lòng càng là rung động không thôi, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Quả thực là cực kỳ kinh người, hỗn độn trung uy lực quá mức cường đại, mặc dù là một cái phòng ngự tính pháp bảo, nhưng là loại uy thế này vẫn như cũ, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Hỗn độn trung lực lượng đối với tà ma là cực lớn khắc chế, Hạ Hoàng tựa hồ bị nó khắc chế, cái kia xông lên trời cao tà khí vậy mà khẽ run lên hợp, điều này nói rõ Thái Hoàng kiếm bị hỗn độn trung ảnh hưởng đến, một tôn cực đạo đế binh, Thái Hoàng kiếm tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục tại tà ma. Hạ Hoàng lúc này vận dụng tà pháp, đã cùng tà ma không khác đông đảo cường giả bức bách tại hỗn độn trung uy thế, sợ bị lan đến gần, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Xa xa quan sát, thậm chí có người muốn nhân cơ hội đột phá trận pháp chạy đi, nhưng là vừa chạm vào đụng trận pháp, điện quang kia hỏa long lại du lịch đi, phun ra hỏa diễm, dương nhanh múa đuốt, liền đem tôn này cường giả hóa thành cho bụi. Chương 396, Lý Thất Dạ ý thức chiến đấu. Cầu vượt. Đừng tưởng rằng ta phải dùng hỗn độn trung đưa ngươi diệt trừ, bản thái tử ra cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đại hạ hoàng triều không phải có đấu chiến thánh pháp sao? Ta cũng có một cái đấu chiến thánh pháp, không biết là ngươi mạnh vẫn là ta mạnh. Lý Thất Dạ quát lên một tiếng lớn, mặc cho hỗn độn trung tản ra uy thế, hắn lại thần lực nhấp nhô, khí huyết lực lao nhanh mà ra. Phảng phất là dòng sông đồng dạng tại hư không bên trong không chút kiêng kỵ chảy xuôi, sau đó cái kia nho nhỏ bóng người bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, một quyền hung hăng oanh kích Hạ Hoàng mặt cửa, hư không dập dờn, Hạ Hoàng một thân đấu chiến thánh pháp thi triển mà ra, hai người tại không trung bên trên điên cuồng đối đánh nhau. Quyền kia gió đem cựu thiên phong vân khuấy động, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa lớn lao uy thế, có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa thần sơn đá cho bờ mịn, đông đảo cường giả thấy kinh hồn tăng đảm, cái kia kịch liệt nhục thân va chạm thanh âm càng là nghe đến bọn hắn hãi hùng kết vía, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong giật mình nhưng đã nồng đậm đến cực hạn. Lý Thất Dạ chỉ dùng hỗn độn trung tới áp chế Thái Hoàng kiếm, không có lựa chọn dùng cực đạo đế binh đến công kích hắn, mà là dùng tự thân nhục thân lực, vận dụng vừa mới lĩnh ngộ ý thức chiến đấu hướng Hạ Hoàng phát ra khiêu chiến. Tại đông đảo cường giả xem ra, đây cũng là một cái đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, khí trương vô cùng quyết định, trực tiếp đem Hạ Hoàng xem như đá mài đao. Đấu chiến thánh pháp đó là đại Hạ Hoàng triều bí mật bất truyền, Hạ Hoàng càng là bằng vào cái này tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới lại bị một cái học trộm tiểu tử đè lên đánh. Nghe nói Hạ Hoàng nhục thân lực độc bộ thiên hạ, chư thiên vạn giới đều là nổi danh tồn tại, nhưng là bị đứa bé này lại áp chế không ngẩng đầu được lên, khí huyết lực ít nhất là hắn gấp bội, mà lại ngưng thực vô cùng, rơi trên mặt đất đều có thể ném ra một cái hố to, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu A Nhi này thiên tư đơn giản đáng sợ, không chỉ có lực lĩnh ngộ yêu nghiệt vô cùng, thân thể này lực càng là vượt quá tưởng tượng, mau nhìn. Hạ Hoàng duy trì không được phốc phốc. Hạ Hoàng một ngụm máu tươi phun ra tại hư không bên trong, ánh mắt bên trong không khỏi kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, một tiếng kim hoàng long bảo đã nhuốm máu, nội tâm bên trong kinh đảo hãi lãng, so với thương thế của hắn còn muốn cho hắn giật mình. Đây là ta đại hạ hoàng triều đấu chiến thánh pháp, lại bị ngươi học lén đi, mà lại ta ẩn ẩn cảm giác được bị ngươi cải tiến qua, uy lực vậy mà lộn mấy vòng. Ngươi đến cùng hạ bao nhiêu công phu muốn đối phó ta đại hạ hoàng triều, chẳng lẽ là thất dạ thần triều muốn đối phó ta sao? Nhưng mà Lý Thất Dạ lại mỉm cười, khịt mũi coi thường, mãi thanh mãi khí thanh âm ẩn chứa nồng đậm vẻ trào phúng. Thật đem mình làm dễ hành, ta thất dạ thần triều làm sao lại đưa ngươi cái này loại con kiến hôi nhìn ở trong mắt? Đấu chiến thánh pháp quá đơn giản, trong nháy mắt liền bị ta học được, mà lại thi triển ra so ngươi còn cường đại hơn, một cái chỉ là đại hạ hoàng triều chính là một cái tổ kiến mà thôi. Ta cần phải phí hết tâm tư đi đối phó ngươi sao? Chẳng qua là bởi vì nghe được các ngươi chỗ này mở vạn kiếm đại hội, đặc biệt đến đụng tham gia náo nhiệt thôi. Ngươi thật sự là quá tự cho là. Lý Thất Dạ lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, phản phất là ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, để Hạ Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời vậy mà bi thương cười, không nghĩ tới hắn chỗ kiêu ngạo hết thảy tại Lý Thất Dạ trong mắt không đáng giá nhắc tới, nội tâm bên trong bi thống tột đỉnh. Ngẫm lại chính mình hoàng triều đã hóa thành phế tích, người thừa kế cũng bị Lý Thất Dạ hoành sát, lúc đầu trong lòng còn mong mỏi chém giết Lý Thất Dạ, sau đó trở thành đại đế, bây giờ lại sinh không thể luyến, tử trí tỏa ra nồng đậm sát cơ để hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới thật có cái này loại ngút trời kỳ tài, ta biết ngươi rất ngày mới, nhưng là ta không nghĩ tới thiên tư của ngươi vẫn như cũ vượt xa tưởng tượng của ta, chém giết ngươi, ta liền thiên cổ lưu danh. Cũng là ra trong ngực ta một ngụm hắc khí. Ta Hạ Hoàng nhất định không thể leo lên không trên đế vị, vậy liền đưa ngươi chém giết, thành tựu ta vạn cổ phương danh đi. Sau đó, tại đông đảo cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, Thái Hoàng kiếm vậy mà nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đem Hạ Hoàng xuyên thủng, có vô tận hấp lực bạo phát đi ra, Hạ Hoàng trong nháy mắt lại bị hút thành một cỗ thây khô, có trong suốt sáng long lanh mạch máu. Tại Thái Hoàng kiếm bên trên lúc đích, cái kia chuôi kiếm hộ thủ chỗ thình lình có một khỏa trái tim tại hữu lực nhảy lên, mỗi nhảy động một cái, đông đảo cường giả trái tim liền theo nhảy động một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại có mơ hồ ma tính tràn ngập ra. Phốc phốc, một tôn cường giả trái tim vậy mà đột nhiên vỡ ra, cả người nổ thành một đoàn huyết vụ, bị Thái Hoàng kiếm thu nạp đi vào. Cái này loại kinh khủng cảnh tượng càng làm cho đông đảo cường giả sinh lòng khủng hoảng, nhưng là cái kia kinh khủng bạo liệt thanh âm như trước đang vang lên hư không bên trên, Thái Hoàng kiếm đã hoàn toàn biến thành một thanh nhận chứa núi thây biển máu vô thượng tà binh, một tia tàn hồn tại hư không bên trong nộn nhạo lên, ẩn ẩn có thưa dạ tốt Hạ Hoàng âm dung thiếu mạo liệu vô cùng, ẩn chứa nồng đậm vẻ tà ác, cửu thiên lôi đỉnh nhấp nô mà ra, phong vân đều biến sắc, chư thiên vạn giới bên trong đều bị cái này cảnh tượng chấn kinh. Đây là vô thượng tà binh xuất thế chẳng cảnh, Hạ Hoàng vậy mà lấy tự thân tính mệnh tới tiêu Thái Hoàng kiếm, hoàn toàn đem Thái Hoàng kiếm biến thành tà binh. Đợi đến kiếm thành, chư thiên vạn giới đều sẽ bị nhấc lên một trận thanh phong huyết mưa, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người bị chém giết, một mảnh sinh linh đồ thán, đây là một trận sát kiếp, chư thiên vạn giới một trường kiếp nạn. Đông đảo cường giả lập tức xôn xao, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm sợ hãi chi sắc, không thể ức chế toát ra đến, rất nhiều người đã là ý thức được, xảy ra chuyện gì, chính là Liều Lĩnh hướng ra phía ngoài chạy. Chương 397, bảy tôn cực đạo đế binh lại hiện ra. Cái kia trận pháp đều phảng phất mang tới huyết quang, điện quang hỏa long cũng biến thành tà ác tà rồng, uy thế càng là tăng vọt, mặc kệ là lưu tại phiến thiên địa này cường giả, vẫn là thử đồ xông phá trận pháp cường giả, đều bị tà rồng thôn vệ. Thái Hoàng kiếm bên trên, uy thế dần dần kinh khủng, một cỗ cực kỳ tà ác kinh khủng ý thức, chính là tại phiến thiên địa này sinh ra, chư thiên vạn giới đều cùng nhau chấn động, thiên địa đều truyền ra gào thét thanh âm, tựa hồ đối với sắp đến đại đồ sát cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Thái Hoàng kiếm thân là một tôn cực đạo đế binh, lại bị ngạnh sinh sinh chuyển hóa thành vô thượng tà binh, đây là chư thiên vạn giới một tràng tai nạn. Đã có vô số cường giả bị nó thôn vệ, uy thế càng ngày càng cường đại, chúng ta căn bản là không có cách đào thoát, sẽ bị nó đồ sát cái không còn một mảnh, đây chỉ là một bắt đầu, chư thiên vạn giới chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận giết chóc, một cái này mênh mông núi thây biển máu, không biết phải dùng bao nhiêu mỗi người thi cốt đến lớp đầy. Hạ Hoàng đúng là điên, vậy mà lấy hy sinh chính mình làm đại giá, tạo ra được cái này chờ tà binh, quả thực là tội nhân thiên cổ. Để tiếng xấu muôn đời. 993 đông đảo cường giả tứ tán chạy đi, nhưng mà Lý Thất Dạ mặc dù mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là thần sắc vẫn như cũ kiên định, căn bản không có bị Thái Hoàng kiếm kinh khủng y thế hù dọa sợ. Giết giết giết. Phảng phất là kim thiết giao kích khàn giọng thanh âm, tại hư không bên trong nhộn nhạo lên, Thái Hoàng kiếm truyền đến giết chóc ý thức, muốn đem Lý Thất Dạ đứng núi chịu sào chém giết, nhưng mà Lý Thất Dạ cười lạnh, ngây thơ ngôn ngữ bên trong mang theo tràn đầy tự tin. Ho Hạ Hoàng, ngươi nếu là coi là thủ đoạn như vậy có thể diệt trừ ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ, mặc dù tà binh uy thế rất cường đại, ngươi dùng huyết nhục thần hồn nuôi dưỡng ra linh tính của nó, cho dù là ba tôn cực đạo đế binh cũng không có thể thế nhưng nó. Nhưng là, ta không chỉ có riêng chỉ có ba tôn cực đạo đế binh a. Vừa dứt lời, thiên địa đều là chấn động kịch liệt lên, Lý Thất Dạ mi tâm bên trong quang mang đống nhiên sáng chói lên tản ra vô lượng thần quang, mặt đất bao la đều là run rẩy lên, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn hiện thế. Lý Thất Dạ xông xáo chư thiên vạn giới, thu hoạch lớn nhất không phải hệ thống cho ban thưởng, mà là trời xui đất khiến ở giữa, bằng vào cường đại khí vận, ngạnh sinh sinh hàng phục, trọn vẹn bảy tôn cực đạo đế binh. Đây là một cỗ có thể làm thiên địa đều chấn động theo lực lượng, chư thiên vạn giới cũng không có thể khinh thị. Giờ phút này, Lý Thất Dạ rốt cục đem cường đại nhất thực lực triệt triệt để đem ra. Đông đảo cường giả thần sắc đã ngốc trệ, bảy tôn vô lượng thần quang tại hư không bên trong nộn nhạo lên, cao cao tại thượng, trán phóng sáng chói ánh sáng, phảng phất thượng cổ thế giới bảy vòng mặt trời tái hiện, làm người ta kinh ngạc run sợ, thần hồn đều là run rẩy lên. Tạo hóa sơn hà đỉnh nở rộ vạn đạo thụy, lục đỉnh nở rộ vô lượng thần quang, hung hăng rủ xuống đến, đem thiên địa đều là sụp đổ, hoang tháp cao tới vạn trượng, tại hư không bên trong đứng vững vàng, phảng phất là bên trên cổ thiên đỉnh một dạng, vô cùng uy nghiêm, hỗn độn trùng, trấn ép thiên địa khí vận, tản mát ra vô hình sóng âm, càn quét thiên hạ cái kia chờ uy thế, chấn chậm thần hồn, kinh động đến thiên hạ vô số đại yêu, có cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại, tại thâm sơn cự hải bên trong bốc lên, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Long văn hắc kim đỉnh, bộc phát ra vạn đạo long văn, tịch quyển thiên hạ, giả vân thế nhật, phảng phất vạn long xảo huyệt bê cờ giờ giờ, một cỗ nồng đậm long uy chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Dòng giã bảy tôn cực đạo đế binh, các hiện thần thông, nhao nhao tản mát ra hiển hách uy thế, cái kia uy thế kinh khủng, đem thiên địa đều khuấy động, cửu thiên thập địa bị chấn động không thôi, chư thiên vạn giới sôi trào, bảy tôn cực đạo đế binh đồng thời hiện thế, đây là cực độ hiếm thấy sự tình, bất quá giải rác mấy lần, nhưng lại toàn bộ xuất hiện tại cùng trên người một người, cái kia chính là Lý Thất Dạ. Bảy tôn cực đạo đế binh hiện thế, ngươi nho nhỏ một cái tà binh, còn không nhanh túi đầu nhận tội. Lý Thất Dạ khỏe miệng có một tia cười lạnh, ánh mắt bài cùng thiên hạ, không ai bị nổi, tắm rửa tại thần quang phía dưới, phảng phất là thiên thần hạ phàm mở dạng, cái kia đỏ đỏ đỏ uy thế nhất thời có 102, giờ phút này, hắn chính là vô địch đại danh từ tại bảy tôn cực đạo đế binh đáng sợ uy thế phía dưới, chư thiên vạn giới đều không người nào dám chống lại ý chí của hắn, huống chi là nho nhỏ thái hoàng kiếm. Ong ong ong. Bảy tôn cực đạo đế binh uy thế phía dưới, vừa rồi còn vênh váo tự đắc, không ai bị nổi thái hoàng kiếm, giờ phút này đã kịch liệt run rẩy lên. Vừa mới hình thành tà ma ý thức tại lúc này đã bị Lý Thất Dạ triệt để khuất phục, vậy mà ẩn ẩn truyền đến khuất phục ý chí, chủ động nhận Lý Thất Dạ làm chủ lĩnh nọt ý chí tràn ngập giữa thiên địa. Thái Hoàng kiếm vậy mà khuất phục, ta vậy mà chứng kiến một tôn cực đạo đế binh nhận chủ, đơn giản thật không thể tin được. Tôn này yêu nghiệt vậy mà ủng có nhiều như thế cực đạo đế binh, quả thực là thật to vượt quá dự liệu của ta, cái này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, từ hôm nay ngày về sau, hắn chỉ sợ lại phải nhiều một thanh Thái Hoàng kiếm. Cứ việc cái này đem Thái Hoàng kiếm bị tà ma ý thức chỗ ô nhiễm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một thanh cực nó cường hãn thần kiếm, nếu rơi vào tay hắn đạt được, khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều lực chiến đấu của hắn, không có người sẽ kháng cự đạt được thanh thần kiếm này. Đông đảo cường giả ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ hâm mộ, hận không thể thay Lý Thất Dạ đáp ứng, tiết hầu càng là cô đông nuốt nước miếng, đối Thái Hoàng kiếm thanh thần kiếm này trông mà thèm đến không được. Nhưng mà tiếp theo đêm lại làm ra một cái chấn kinh chư thiên vạn giới cử động, hắn khinh thường nhìn Thái Hoàng kiếm một chút, mãi thanh mãi khí thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Chương 398, chỉ là Thái Hoàng kiếm khinh thường tại muốn, chỉ là một thanh ma kiếm cũng muốn làm ta Lý Thất Dạ binh khí, quả thực là si tâm vọng tưởng, liền xem như đưa cho ta khi giao gọt trái cây, ta cũng không cần. Húng chi trong tay của ta đã có tiện tay bảo kiếm, một thanh Thái Hoàng kiếm, ta còn không để vào mắt. Lý Thất Dạ theo tay khẽ vẫy, Kinh Thiên kiếm chính là bỗng nhiên hiện lên ở hư không bên trong, vừa rồi một phen đại chiến, Kinh Thiên kiếm không có cử đi quá tác dụng lớn trận, bởi vì đây là cực đạo binh chiến trường. Nhưng là đợi một thời gian, siêu việt Thái Hoàng kiếm, căn bản cũng không phải là nghĩa viện vông, bởi vì hắn là Lý Thất Dạ phối kiếm, cái này cũng đủ để đại biểu vô thượng tiềm lực. Một lời đã nói ra, không chỉ có đông đảo cường giả một mảnh xôn xao, liền ngay cả chư thiên vạn giới đều là sôi trào lên, cự tuyệt một thanh cực đạo đế binh nhận chủ, đây quả thực là để đông đảo cường giả mở rộng tầm mắt, mà Lý Thất Dạ thần sắc tự nhiên, thong dong bình tĩnh, căn bản không có đem Thái Hoàng kiếm nhìn ở trong mắt. Ta Lý Thất Dạ cũng không phải không nể tình mặt, ngươi đi cực đông vùng đất, đông hải chỗ sâu, cọ rửa trên vạn năm, đem chính mình ma tính trấn áp, chờ cho đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta, có lẽ có tư cách trở thành ta Lý Thất Dạ binh khí. Vừa dứt lời, Thái Hoàng kiếm vậy mà truyền ra vui sướng ý chí, vừa rồi cái kia thất bại chi sắc quét sạch, sau đó ong ong chấn động, hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào, hóa thành một đạo lưu quang, kéo lấy thật dài sao băng đuôi chính là hung hăng đâm vào cực đông vùng đất đông hải, sóng cả mấy liệt, cái kia to lớn sóng lớn, quyền tích lấy vạn giảm, bởi vì Lý Thất Dạ một câu, Thái Hoàng kiếm vậy mà thật đem chính mình ngạnh sinh sinh trấn áp đến đông hải. Cái này còn tạm được, có nhãn lực gặp. Lý Thất Dạ khuôn mặt nhỏ bên trên mỉm cười, có một chút vẻ hài lòng, sau đó chính là tại đông đảo cường giả ánh mắt kính sợ bên trong, phá không mà đi, cái kia giam cầm thiên địa trận pháp, căn bản cũng không có ngăn cản hắn mảy may, chính là phảng phất lưu ly vỡ vụn, xoạt tại hư không bên trong phá vỡ đi ra. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là vang lên. Đinh. Chúc mừng người chơi thành công phá hủy Đại Hạ Hoàng Triều Vạn Kiếm Đại Hội, đồng thời đem Đại Hạ Hoàng Triều phá hư thành một vùng phế tích, gây sự trình độ đã đăng phong tạo cực. Đinh. Bởi vì người chơi thành công phá hủy một trận chư thiên vạn giới sát kiếp, hệ thống ban thưởng gấp bội, người chơi lực lượng thần hồn gia tăng gấp 5 lần. Lý Thất Dạ lập tức cảm giác một dòng nước ấm từ hư không bên trong rơi vào mi tâm, lực lượng thần hồn đột nhiên bạo động, trong nháy mắt chính là trọn vẹn làm lớn ra gấp 5 lần, trong lúc nhất thời, cảm giác đối tự thân khống chế càng thêm thành thạo, cực đạo đế binh cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn, nội tâm bên trong lập tức vui sướng vô cùng. Mặc dù vẹn vẹn tăng lên gấp 5 lần, nhưng là đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, đã là cực kỳ dọa người tồn tại phải biết, lực lượng thần hồn cực kỳ khó tăng lên, thậm chí có đại đế tu hành vào năm, lực lượng thần hồn cũng chẳng qua là hơi tăng lên mấy thành thôi, Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền tăng lên gấp 5 lần, có thể nghĩ, đây là cỡ nào phần thưởng phong phú. Lý Thất Dạ đem Đại Hạ Hoàng Triều khuấy động long trời lở đất, xong chuyện phủi láo đi, về tới vạn giới học viện bên trong chư thiên vạn giới, rộng lớn vô cùng, chỉ là một cái đại hạ, hoàng triều hủy diệt, tựa như là hải dương mênh mông bên trong một cái bọt nước, căn bản kích không dậy nổi cái gì gợn sóng. Vạn giới học viện còn giống ngày xưa bình tĩnh, nộ đạo trà thụ căn, bất tử bàn đạo thụ, tại vạn giới học viện bên trong đâm căn, theo gió nhẹ nhàng mà lắc lư, xanh biếc lá cây trong suốt như ngọc, nhìn thấy Lý Thất Dạ trở về lúc sau phát ra nhẹ nhàng thanh âm, thiên địa vạn vật đều có linh tính, Lý Thất Dạ đưa chúng nó cấy ghép đến nơi đây, thực lực đã để bọn hắn cái này trở thần vật thừa nhận. Đại ca, ngươi về đến rồi. Hoàng Hạo đang ngồi ở ngộ đạo trà thụ bên dưới Minh Tư khổ tưởng, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, phát giác được Lý Thất không khí ban đêm lúc sau, đột nhiên mở mắt, kích động không thôi. Cầu vượt. Đây là ta từ Đại Hạ Hoàng triều bên trong cướp đoạt mà đến đấu chiến thánh pháp, vừa vặn rất thích hợp ngươi, có thể tham khảo một chút, ngưng kết ra bản thân ý thức chiến đấu. Lý Thất Dạ hơi đưa tay, liền là có nhất đạo linh quang hướng Hoàng Hạo đánh bay mà đi, trốn vào mi tâm bên trong, bàng bạc tin tức lưu chính là bỗng nhiên bộc phát ra, Hoàng Hạo thô sơ giản lược xem vài lần, chính là nhãn tình kích động đều đỏ. Cảm ơn đại ca. Lý Thất Dạ lại xem thường, chân quý như thế công pháp, với hắn mà nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, huống hồ đấu chiến thánh pháp, hắn đã sớm coi thường, hắn ngưng kết đi ra ý thức chiến đấu hơn xa tại đấu chiến thánh pháp. Huống chi, Hoàng Hạo chính là tiểu đệ của hắn, đại ca thực lực tăng lên, sao có thể không tăng lên một chút tiểu đệ đâu? Bằng không làm sao đi theo đại ca lan lộn? Cơ Tiểu Nguyệt gần đây cau mày, sầu não bất ức, không biết gặp được sự tình gì, tựa hồ còn tìm quá đại ca, đúng hảo đại ca trở về, không bằng đi gặp một chút. Lý Thất Dạ nghe, lập tức trong lòng hơi động, tương lai vợ vậy mà tìm chính mình có chuyện, tất nhiên trách không bên cạnh hàng. Lưu Quang lóe lên, Lý Thất Dạ chính là hướng Cơ Tiểu Nguyệt động phủ bỏ chạy, vừa lúc đụng phải Cơ Tiểu Nguyệt tại Xuân Đao Thu Buồn, nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, ánh mắt bên trong xuất phát ra mãnh liệt thần thái. Tiểu Nguyệt vợ, ta trở về. Là tưởng niệm ta nghĩ đều khóc sao? Lý Thất Dạ hì hì cười một tiếng, mãi thanh mãi khí thanh âm lập tức để Cơ Tiểu Nguyệt nín khóc mỉm cười, bi thương lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Ngay sau đó Lý Thất Dạ thần sắc lại mang theo vài phần trang trọng. Là ai khi dễ ngươi rồi? Tiểu Nguyệt vợ cứ việc nói cho ta, Lý Thất Dạ sẽ giúp ngươi báo thù, mặc kệ cái kia người cường đại đến mức nào, bản thái tử gia đều sẽ thay ngươi giải quyết hết. Chương 399, mười gia tộc lớn nhất vây khốn Cơ gia. Gỗ lờ Lý Thất Dạ biểu lộ 10 phần trang trọng, hai mắt đưa tình ẩn tình nhìn lấy Cơ Tiểu Nguyệt, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm kiên định, cái kia loại thẳng thắn, lập tức đem Cơ Tiểu Nguyệt cảm động rối tinh rối mù, anh hừ một tiếng, kém chút liền nhào vào Lý Thất Dạ trong ngực, một lát sau, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Lý Thất Dạ mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là nhà nàng bị vây rồi, đã từng thuộc về Cơ gia phụ thuộc thế lực toàn diện phản chiến, muốn đem Cơ gia triệt để chia cắt. Vì cái gì không có đem bọn hắn trấn áp xuống dưới đâu? Các ngươi Cơ gia thế nhưng là đã từng có hư không đại đế dạng này kinh thế nhân vật, cực đạo đế binh cũng nên có một hai cái đi, chuẩn đế cấp bậc nhân vật cũng cần phải nhiều vô số kể mới đúng. Nói đến đây, cựu cựu ba Lý Thất Dạ chính là cảm giác được Cơ Tiểu Nguyệt hai toán ánh mắt nhìn lại, trong lòng nhất thời một cái run toa, bừng tỉnh đại ngộ lên. Hư không đại đế đúng là một tôn nhân vật không tầm thường, mà lại hắn pháp bảo thành danh chính là hư không bảo kính, nếu như Cơ gia có hư không bảo kính trấn áp lời nói, cũng sẽ không xuất hiện đối với phụ thuộc thế lực vây công sỉ nhục sự kiện, mà hư không bảo kính chẳng phải ở trong tay chính mình sao? Từ khi hư không đại đế trốn đi lúc sau Cơ gia dần dần suy sụp, hư không bảo kính cũng một mực tìm không được, dựa vào nhà họ Cơ chúng ta lão gia chủ đau khổ chèo chống, nhưng là gần đây Cơ gia lão gia chủ sắp không chịu nổi, dần dần đi vào tuổi già, đông đảo phụ thuộc thế lực lấy 10 gia tộc lớn nhất cầm đầu, lòng lang dạ thú, tìm được cơ hội, vậy mà cùng nhau phản bội. Quả thực là quá khi dễ người, uổng phí nhà họ Cơ chúng ta đối bọn hắn rộng như vậy dạy. Cơ Tiểu Nguyệt nói đến đây, mặt mũi tràn đầy ủy khuất khóc lên, Lý Thất Dạ lập tức cảm giác trong lòng một trận nói nhói, nhẹ nhàng khoác lên Cơ Tiểu Nguyệt tay nhỏ, ấm giọng thì thầm đạo: "Nờ xe đã các ngươi Cơ gia hư không bảo kính trong tay ta, vậy ta nhất định liền sẽ gánh vác lên trách nhiệm, ngươi yên tâm đi, Cơ gia tất nhiên sẽ không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi cứu viện." Lý Thất Dạ thanh âm không lớn, thậm chí mang theo một số ngây thơ, nhưng là ngôn ngữ bên trong ẩn chứa tràn đầy tự tin, lại là để Cơ Tiểu Nguyệt cảm thấy tâm động, không khỏi chính là 10 phần tín nhiệm. Ngay sau đó, Lý Thất Dạ toàn thân thần lực phun trào, phá không thần thuyền, chính là bỗng nhiên hiện lên ở hư không bên trong. Hai người lái pha không thần thuyền chính là thông nhập hư không, trong nháy mắt xuyên thẳng qua vạn dặm, hướng về Cơ gia bay đi. Mà lúc này tại Chư Thiên Vạn Giới đều phải tính đến Cơ gia đã đứng trước lớn nhất kiếp nạn, Cơ gia danh nghĩa 10 gia tộc lớn nhất, 72 phụ thuộc môn phái vậy mà toàn diện phản bội, vây khốn Cơ gia, muốn đem Cơ gia lật đổ. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, tiếng người huyên náo, rằng Cơ đã là dương cung bạc kiếm, Cơ gia hoàn toàn ở vào hạ phong. Các ngươi đều là nhà họ Cơ chúng ta đã từng phụ thuộc thế lực. Hôm nay thật muốn đem nhà họ Cơ chúng ta vào chỗ chết bức bách sao? Khó nói cho là ta đã chết rồi sao? Một cái lão giả tinh thần phong nổi, trên mặt sắc mặt giận dữ, tại hư không bên trong gầm thét, tại hắn đối diện lít nha lít nhít lấy vô số cường giả săn sát, ẩn ẩn tản mát ra ý, cầm đầu mấy người uy thế cường đại nhất, rõ ràng là dòng dã 10 vị chuẩn đế cường giả, là 10 gia tộc lớn nhất chỗ có gia chủ tề tiểu. Lão gia chủ, ngươi Cơ gia đã suy bại, cũng không cần lại cứng rắn chống, ngươi ngày xưa bằng vào chuẩn đế cấp bậc tu vi, tung hoành thiên hạ, đại đế bên dưới vô địch thủ, mà chúng ta càng kiêng kỵ thì là ngươi Cơ gia hư không bảo kính, hiện tại ngươi Cơ gia hư không bảo kính đã sớm đã mất đi, khó nói ngươi cho rằng bằng vào ngươi tuổi già sức yếu có thể ngăn cản được chúng ta nhiều như vậy siêu cấp cường giả sao? Vẫn là nhanh nhận thua đi, ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, xem ở chúng ta ngày xưa về mặt tình cảm. Lão gia hỏa tranh thủ thời gian nhận thua đi, tự sát tốt nhất, các ngươi Cơ gia hiện tại là trong miệng của chúng ta chi thực, chúng ta ăn chắc ngươi. Đông đảo tiếng nghị luận vang lên, ẩn chứa nồng đậm tiếng giễu cợt, hiển nhiên không có đem lão gia chủ để vào mắt, đơn giản là Cơ gia lão gia chủ đã quá mức già yếu, một thân bản lĩnh thông thiên cũng đã còn thừa không có mấy, hoàn toàn không sợ hãi, các ngươi đơn giản chính là khinh người quá đáng, uổng phí ta ngày xưa Cơ gia đối với các ngươi rộng rãi vô cùng, các ngươi lại lấy oán trả ơn, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Hình chúc khó sách. Nhà họ Cơ chúng ta bị ngươi sát hại hơn 300 danh Cơ gia đình đệ, đơn giản chính là tàn bạo vô cùng, coi như ta liều mạng đầu này mạng ra cũng phải dạy các ngươi kéo xuống địa ngục. Cơ gia lão gia chủ bạo nộ rồi, tóc bạc trắng bay múa, tựa như là một đầu nổi giận lao hùng sư, mặc dù hắn tuổi già sức yếu, nhưng là một nổi giận lên, cái kia lửa giận cũng là không thể khinh thường, đông đảo cường giả đều là nhao nhao giật mình, ánh mắt bên trong có vẻ kiêng dè thoáng hiện. Các huynh đệ không cần lùi bước, hắn chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi, tuổi thọ của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, nếu như hắn vận dụng toàn bộ thực lực, vậy đơn giản chính là tự sát, căn bản không đủ gây sợ. Chúng ta 10 đại gia chủ cùng tiến lên, đem hắn trực tiếp chấn sát tại hư không bên trong, đầu xuống tới treo ở cơ gia cổng thị chúng, để bọn hắn xem thật kỹ một chút chúng ta 10 lớn gia tộc lực lượng. Có cùng nộ thanh âm quanh quần ra, 10 gia tộc lớn nhất là trận này 3.3 tranh chấp bốc lên, lập tức được nhiều người ủng hộ, có trên 100 tu sĩ chính là hướng cơ gia lão gia chủ công kích mà đi, sáng chói thần quang, tại hư không bên trong dập dờn muốn đem chủ nhà họ cơ vây sát. Hừ, chỉ là gà đất cho sành, đám ô hợp cũng dám quát tháo, nhìn ta một chiêu liền đem bọn ngươi trấn áp. Lão gia chủ lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc khinh thường, hắn tung hoành chư thiên vạn giới thời điểm, đó là phong quang đến mức nào, cho dù là hiện tại tuổi xế chiều, cũng quả quyết sẽ không bị những tiểu lâu la này chố khi dễ. Hắn thân thể chấn động, hào quang sáng chói chính là phát sáng lên, hướng hư không bên trong hội tụ mà đi, một mặt cổ phát to lớn tấm gương chính là bỗng nhiên xuất hiện trường 400, chân chính hư không bảo kính, đó là một mặt có thần lực biến ảo mà thành thần binh, nếu như Lý Thất Dạ tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, mặt này cổ kính thình lình cùng trong tay hắn hư không bảo kính không khác nhau chút nào, thậm chí mặt sau tuyên khắc núi chim hoa trùng đều là không kém bao nhiêu. Chỉ gặp không trung bên trong, chiếc cổ kính kia, tản ra đỏ đỏ hách gió không bên trong, mặt kính bóng loáng vô cùng, bình tĩnh như nước mặt, sau đó cái kia vô số công kích chính là bỗng nhiên bị thu nạp đến bên trong. Chuyện gì xảy ra? Một màn này xuất hiện đông đảo cường giả lập tức hung hăng lấy làm kinh hãi, liền ngay cả 10 đại gia chủ cũng là thần sắc ngốc trệ, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chẳng lẽ là hư không bảo kính? Không phải nói hư không bảo kính đã không tại cơ gia sao? Khó nói tình báo là sai lầm. Loại khí tức này, cái này loại uy thế kinh khủng, chẳng lẽ không phải hư không bảo kính à? Cơ gia căn bản cũng không có mất đi hư 12 không bảo kính, chúng ta cũng dám chọc giận một cái có được hư không bảo kính siêu cấp gia tộc, quả thực là sống đủ rồi. An tâm chớ vội, cái này căn bản là lão gia hỏa này dùng thần lực mô phỏng ra, cứ việc có hư không bảo kính mấy phần huyền diệu, nhưng là uy lực trên lệch rất xa, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đông đảo cường giả 10 phần kinh hoàng, nhưng là vẫn như cũ có kiến thức rộng rãi cường giả, tỉnh táo phân tích lao gia chủ sở tác sở vi, đông đảo cường giả lập tức thở dài một hơi, nhưng mà đúng vào lúc này, lao gia chủ quanh thân một trận, cái kia to lớn cổ kính bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, vừa rồi hút nhận được chỗ có công kích chính là đột nhiên quay trở lại, uy thế kinh khủng, để hư không đều là đánh rách tả tơi, thiên địa vì đó biến sắc, đại địa đều là băng liệt, để đông đảo cường giả kinh hồn táng đảm, thần sắc kinh hãi. Vậy ông đập lưng ông, đây cũng là ta hư không bảo kính tuyệt diệu tác dụng. Thế nhưng hư không bảo kính đã mất đi, thật sự là quá mức đáng tiếc, nếu như là hư không bảo kính vẫn tồn tại lời nói, tất nhiên có thể đưa ngươi nhóm nhất cử tiêu diệt. Cái kia kinh khủng sóng ánh sáng trực tiếp đem vô số cường giả ngạnh sinh sinh đụng bay lên, trong lúc nhất thời, cái kia năng lượng kinh khủng để bọn hắn đứt gân gãy xương, đều là bị trọng thương, máu tươi tại hư không bên trong vẩy ra lấy, lao ra chủ ha ha thiên trường rít gào, thần sắc thoải mái đến cực điểm. Thật là lẽ nào lại như vậy, sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi thời điểm chết có phải hay không còn phách lối như vậy. Mười đại gia chủ lập tức bạo nộ rồi, uy thế kinh khủng chính là bỗng nhiên bộc phát, muốn đem lão gia chủ đánh thành thịt nát, cái kia uy thế kinh thiên động địa, thập đại chuẩn đế liên thủ mà ra, lão gia chủ hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách chống cự, dứt khoát buông ra phòng ngự, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Một giây, hai giây, ai? Ta thế nào không chết đâu? Qua một lúc lâu, lão gia chủ đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện chính mình toàn cần toàn đuôi, bình yên vô sự, có một cô cực kỳ quen thuộc ba động tại hư không bên trong truyền ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lập tức tuôn ra chấn kinh chi sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái lao đầu tử, hại không xấu hổ, kính giả yêu trẻ là chúng ta chư thiên vạn giới truyền thống mỹ đức, chẳng lẽ không biết sao? May bản thái tử tới, để cho các ngươi dừng cương trước bờ vực, bằng không còn không biết các ngươi sẽ làm ra cái gì không có tư chất sự tình, đơn giản chính là kéo thấp chúng ta chư thiên vạn giới bình quân tố chất. Chỉ gặp hư không bên trong một vòng cổ kính xa xa treo tại thiên không, rõ ràng là hư không bảo kính, lúc này chính tản ra trong suốt hào quang, sau đó có núi chim trùng cá, tràn ngập hư không bên trong, tản ra đáng sợ uy thế, loại khí tức kia thình lình là chân chính thuộc về cực đạo đế binh uy thế. Không phải là thay đổi oa chờ phòng thú tôn kính một cái nho nhỏ bóng người, cũng là bỗng nhiên từ phá không thần thuyền bên trong đường đi ra, đồng thời thông ra còn có một bóng người xinh đẹp, rõ ràng là Lý Thất Dạ cùng Cơ Tiểu Nguyệt đến. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Ta tới cứu Cơ gia, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Cơ Tiểu Nguyệt hai mắt đẫm lệ, giọng dịu dàng hô quát, mà lúc này, Cơ gia lão gia chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hư không bên trong tôn này cổ kính, đó là hư không bảo kính tản ra hào quang, cái kia quen thuộc ba động, để lão gia chủ rung động trong lòng không thôi, nhìn chằm chằm hư không kính, hồi lâu không có tỉnh táo lại. Lại là hư không bảo kính. Ngươi đây là từ chỗ nào tìm thấy? Hư không bảo kính đã mất tích vạn năm lại bị Tiểu Nguyệt ngươi tìm được, chúng ta cơ gia được cứu rồi. Chờ 993 đến đuổi đi những này phụ thuộc thế lực, chúng ta cơ gia liền có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó Tiểu Nguyệt ngươi chính là đệ nhất công thần, ta muốn đem hết toàn lực, dốc hết gia tộc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lão gia chủ kích động đến rơi nước mắt, đông đảo người nhà họ Cơ viên cũng là hưng phấn lên, ánh mắt bên trong có trở về từ coi chết thần thái, 10 gia tộc lớn nhất cầm đầu phụ thuộc thế lực cũng là tại lúc này lộ ra hốt hoảng thần sắc, bọn hắn biết rõ cực đạo đế binh lợi hại, sở dĩ có can đảm hướng uy nghiêm cơ gia khởi xướng tiến công. Chính là biết được Tùng Đế binh căn bản không tại cơ gia tin tức. Giờ phút này hư không bảo kính hiện thân, lập tức để bọn hắn hoảng hốt. Lão gia hỏa, đây cũng không phải là các ngươi cơ gia, đây là ta Lý Thất Dạ, ta chỉ là giúp đỡ bọn ngươi khu trục địch nhân thôi. Đúng lúc này, Lý Thất Dạ ngoại thanh mại khí thanh âm vang lên, lão gia chủ sắc mặt lập tức cương cứng, cái này hư không bảo kính sự tình, nhà họ Cơ chúng ta bảo vật, chư thiên vạn giới đều biết đạo, làm sao lại thành ngươi Lý Thất Dạ? Ngươi là nhân vật nào, cũng dám cùng nhà họ Cơ chúng ta nói điều kiện? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chương 401, một đám tiểu mao tặc cũng muốn cùng thái tử gia làm bạn. Lão gia chủ sống an nhàn sung sướng, vậy mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dọn lên giá đỡ. Ngay tại Cơ Tiểu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, mảy may không có biện pháp thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhã mở miệng, một bộ vẻ không có gì sợ. Nếu không phải xem ở Cơ Tiểu Nguyệt trên mặt mũi, ta mới sẽ không quản các ngươi những chuyện này. Hư không bảo kính thế nhưng là ta tìm trở về, rơi vào trong tay ta liền là của ta. Nếu như ngươi lại nhiều phí miệng lưỡi, ta liền lập tức rời đi, khiến cái này Hổ Lang Chi Sư đem bọn ngươi triệt để xé nát. Lý Thất Dạ nói xong lời cuối cùng, thần sắc câu lệ, đâu còn có một bộ tiểu hài tử bộ dáng, uy nghiêm bộ dáng, lại với công thạch gia thổ dùng mình một cái, mà xa xa 10 gia tộc lớn nhất cầm đầu nhiệt lực nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, nhao nhao ma quyền sát trưởng, hai mắt bên trong lộ ra dị động thần sắc. Vị tiểu huynh đệ này, ta nguyện ý dâng lên 200.000 thần nguyên, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chuyện giữa chúng ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Đúng vậy à, Cơ gia chiếm cứ giàu có vùng đất, pháp bảo thần nguyên không biết có bao nhiêu, nếu như tiểu huynh đệ có thể mặc kệ chuyện này, đợi đến thành công bắt lấy Cơ gia tất nhiên có tiểu huynh đệ một phần. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói chuyện tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, đến lúc đó hậu tiểu huynh đệ không dùng ra lực, liền không công đạt được một phần chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Đông đảo cường giả mồm năm miệng 10 dụ hoặc Lý Thất Dạ, nói lên điều kiện để lão gia chủ khỏe mắt đập mạnh, sợ Lý Thất Dạ một lời đáp ứng. Đúng lúc này, Lý Thất Dạ lại mại thanh mại khí mở miệng, một lời đã nói ra, lập tức chấn kinh đông đảo cường giả. Cũng không nhìn một chút bản thái tử gia là ai, chỉ là mấy cái mao tặc, lại còn muốn cùng bản thái tử gia làm bạn, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, người si nói ngọng. Ta tiện tay dạy các ngươi xử lý đi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, không phải xem ở ngươi lão gia hỏa này trên mặt mũi, mà là xem ở Cơ Tiểu Nguyệt vợ trên mặt mũi. Lý Thất Dạ giọng non nớt bên trong, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, sau đó hư không bảo kính, hào quang tỏa sáng, cái kia sáng chói thần quang chiếu sáng đông đảo cường giả mắt mở không ra, cái kia uy thế kinh khủng để đông đảo cường giả kinh hồn táng đảm, không hổ là cực đạo đế binh, lập tức để rất nhiều cường giả tâm thấy sợ hãi, 10 gia tộc lớn nhất cầm đầu người nhìn thấy Lý Thất Dạ lớn tiếng dọa người, khí thế cường đại như thế, liền cũng không giữ được bình tĩnh, nhao nhao hét to lên tiếng. Người tiểu oa nhi này quả thực là càn rỡ, bằng vào cực đạo đế binh, liền không đem chúng ta để vào mắt sao? Vừa rồi chúng ta khuyên can ngươi, đó là để mắt ngươi, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền đưa ngươi chém giết, đem hư không bảo kính đoạt lại. Giết một đám người giết một cái cũng không có gì khác nhau, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều, xem ra ngươi muốn vì Cơ gia chỗ chôn cùng. Thật đúng là đem mình làm nhân vật tài giỏi gì, huynh đệ của ta hai người liền có thể đưa ngươi chém giết. Đến lúc đó đem hư không bảo kính đoạt trong tay, đối phó Cơ gia càng là giống gà đất chó sành mở dạng, tất nhiên là đánh đâu thắng đó. Trong lúc nói chuyện cái kia đông đảo cường giả bên trong, chính là thông đi ra hai đạo lưu quang, tại hư không bên trong hiện ra bóng người đến cái kia quần quần thần lực quyển tích tại không trung bên trong, thiên địa đều là biến sắc, trong lúc nhất thời thanh thế cũng là to lớn, dĩ nhiên đem Lý Thất Dạ khí thế hơi áp chế trở về, ẩn ẩn có mấy phần cân sức ngang tài. Tiểu A Nhi quả thực là không biết trời cao đất rộng, để ra ra ngươi đến giáo huấn ngươi một chút đi. Ta hai người đồng loạt ra tay, hai tôn chuẩn đế trực tiếp đem hắn đánh thành thịt vụn, không cần nói nhảm nhiều, chậm thì sinh biến. Cái kia hai tôn chuẩn đế cường giả, xem ra là huynh đệ hai người, hợp tác cực kỳ ăn ý, xuất thủ phía dưới, lôi đỉnh chấn động, cái kia sáng chói thần quang, đem thiên địa đều là chiếu rọi, hai người hợp lực, thần lực bằng bạc, tại hư không bên trong hình thành bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, muốn đem Lý Thất Dạ bóp thành mảnh vỡ. Tại cái kia khổng lồ bàn tay hành động thời điểm, hai người cũng là mãnh liệt bắn mà ra, thôi động pháp bảo cùng nhau hướng Lý Thất Dạ công kích mà đi, không động thì thôi, khẽ động thì là kinh thiên động địa, câu này lời nói để ở chỗ này không có gì thích hợp bằng, cái này lôi đỉnh công kích để đông đảo cường giả nhau nhau chấn động, liền ngay cả lão gia chủ cũng là thần sắc kinh hãi, nhượng bộ lui binh, sợ bị lan đến gần. Hai tôn chuẩn đế đều liên thủ, khủng bố như vậy uy thế, liền xem như một tòa thần sơn đều có thể đánh nát, tiểu a nhi này hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta nhất định có thể đem hư không bảo kính chiếm, sau đó đổ diệt Cơ gia. Đây chính là hai tôn chuẩn đế, những này bé con lợi hại hơn nữa, chẳng qua là mượn nhờ đế binh mà thôi, vẹn vẹn phát huy ra một số không quan trọng năng lực liền cảm giác mình rất đáng gờm, quả thực là gây người chê cười. Cơ gia hy vọng duy nhất, xem ra liền bị chúng ta chỗ hủy diệt, ha ha ha, xem ra nhà nàng là vật ở trong túi của chúng ta. Không có người xem trọng Lý Thất Dạ, đông đảo người nhà họ Cơ cũng là nhao nhao thần sắc cảm đạm, ủ rũ cúi đầu nghị luận lên. Cái này nhỏ Vâng Triệu mà thật sự là quá càn rỡ, bất quá là mượn nhà họ Cơ chúng ta hư không bảo kính, cũng dám như thế nói năng lỗ mãng, cái này rối tốt, gây đến bọn hắn phát động hai tôn chuẩn đế thi triển lôi đình thủ đoạn, muốn đem hắn chém giết, đáng tiếc chúng ta hư không bảo kính, không công rơi vào trong tay đối phương. Tiểu A Nhi này làm sao như thế ngu xuẩn, không công làm những này hy sinh, đem hư không bảo kính, tiện nghi người khác, khó nói nhà họ Cơ chúng ta cứ như vậy bất hạnh sao? Nhất định che diệt không thành, liền ngay cả lão gia chủ cũng là phát ra thật sâu thở dài, ánh mắt bên trong đều là vẻ tiếc hận, còn có từng tia không cam lòng. Không nghĩ tới nhà họ Cơ chúng ta hư không bảo kính vừa xuất thế, lại phải bị long đong sao? Rơi vào đám này hèn hạ trong tay của tiểu nhân, quả thực là đối nhà họ Cơ chúng ta vũ nhục. Chương 402, vây giết Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả không có một cái nào xem trọng Lý Thất Dạ, nhao nhao cảm thấy Lý Thất Dạ tất thua không thể nghi ngờ, thậm chí nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt ẩn chứa vẻ thương hại, phảng phất nhìn thấy một kẻ hấp hối sắp chết. Nhưng mà Lý Thất Dạ đối mặt cái này hai tôn chuẩn đế liên thủ, thần sắc tự nhiên, thong dong bình tĩnh, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cường đại khí độ. Chỉ là hai cái chuẩn đế, ngươi cho rằng thật có thể ngăn được ta sao? Tiện tay ở giữa liền có thể đưa ngươi nhóm xử lý, thật là quá coi thường ta. Đã như vậy lời nói, ta liền để cho các ngươi nhìn xem ta Lý Thất Dạ chân chính thực lực đi, hư không bảo kính trong tay ta mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lý Thất Dạ quát lên một tiếng lớn, thanh âm kia ẩn chứa một số ngây thơ, nhưng là uy nghiêm lại cực kỳ kinh người, tiếp theo sáng chói thần quang trên người bộc phát ra, có khí tức cường đại, tràn ngập thiên địa, sau đó hư không bảo kính bỗng nhiên tránh sáng lên, bắn ra nhất đạo màu ngà sữa thần quang, hung hăng xuất tại bên trong một cái chuẩn đế cường giả trên người, dĩ nhiên đem hắn đính tại hư không bên trong. Sau đó Lý Thất Dạ thần lực bộc phát, thân thể nổ bắn ra mà 263 ra, to lớn khí. Huyết lực cũng là bỗng nhiên xuất phát ra, tại hư không bên trong quanh quẩn, cọ rửa không trung, hoa hoa tác hưởng, Lý Thất Dạ quyền cước như dòng hướng về kia tôn bị định tại hư không bên trong chuẩn đế cường giả hung hăng oanh kích mà đi, uy thế kinh khủng, đem hư không đều là nổ tan ra, có giống như mạng nhện vết nước, tại hư không bên trong lan tràn, không trung đều là vì biến sắc, cựu thiên thần lôi lấp loé trong đó, uy lực lớn kinh người, Lý Thất Dạ một quyền này, phảng phất như là tinh. Thần truy lạc, lập tức chấn kinh tứ tọa. Phốc phốc. Có đỏ trắng đồ vật tại hư không bên trong nổ bể ra đến. Tôn này bị đinh ở hư không chuẩn đế cường giả, lại bị Lý Thất Dạ truy phát nổ đầu, thần hồn đều là bị hư không bảo kính chiếu xạ thành cho bụi. Sau đó Lý Thất Dạ khí huyết lực hung hăng khuấy động, liền đem thân thể của hắn khuấy động thành thịt nát, mấy cái cọ rửa bên dưới liền là trở thành cho bụi, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Bệ đã lại là giết một vị chuẩn đế cường giả, cái kia trở uy thế gọn gàng, giống như nước chảy mây trôi một dạng, phảng phất là lại chuyện quá đơn giản tình, cái kia loại thong dong bình tĩnh lập tức để đông đảo cường giả lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong. Giữa thiên địa lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Đông đảo cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim tại kịch liệt nhảy lên, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Thế nào, tại sao có thể như vậy? May mắn còn sống sót tôn này chuẩn đế cường giả, ngây người tại hư không bên trong, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm không thể tin, há to miệng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một mặt sợ hãi nhìn lấy Lý Thất Dạ, phảng phất sống ở trong mơ. Chỉ là một tôn chuẩn đế cường giả, cũng dám khiêu khích uy nghiêm của ta, quả thực là không biết sống chết. Ta đã sớm nói, bóp chết các ngươi, tựa như bóp chết con kiến dễ dàng. Hiện tại biết sợ chưa, biết bản thái tử ra lợi hại à? Lý Thất Dạ tắm rửa tại hoàng kim khí huyết lực bên trong, đi bộ nhàn nhã, thong dong bình tĩnh, phảng phất là một tôn thần linh mở dạng, quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Đông đảo cường giả lập tức không thể tin xôn xao, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ kinh hãi. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hiện đang phát sinh hết thảy là thật sao? Một tôn chuẩn đế cường giả, để hắn tiện tay ở giữa liền chém giết. Đây chính là một vị gia chủ. Tại chư thiên vạn giới đều là cái kia tên tồn tại, lần này vây công cơ gia, hắn nhưng là bỏ ra nhiều công sức, không nghĩ tới lại chết tại tiểu oa nhi này tay. Quả thực là làm cho người rất cảm khái, sức chiến đấu quá mạnh, vậy mà tiện tay ở giữa liền có thể đem một tôn chuẩn đế cường giả đánh nát. Cơ gia đông đảo cường giả cũng là nhao nhao không thể tin kinh hô lên, ánh mắt bên trong có thần sắc mừng rỡ. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lại có một tôn chuẩn đế cường giả bị tiểu oa nhi này diệt ngoại trừ, mặc dù là mượn cực đạo đế binh uy lực, nhưng là cũng rất đáng gờm rồi. Nhà họ Cơ chúng ta hư không bảo kính quả nhiên uy lực vô tận, tại một cái tiểu oa nhi trong tay, còn có thể phát huy ra khủng bố như thế tác dụng, nếu như đặt ở một cái tu vi cao thâm trong tay, vậy còn không long trời lở đất. Đám người ô hợp này cũng chẳng qua là tiện tay ở giữa liền nấu ăn con kiến hôi thôi. Xem ra nhà họ Cơ chúng ta được cứu rồi, nhà họ Cơ chúng ta được cứu rồi. Ngay tại lúc Cơ gia đông đảo cường giả gieo hò thời điểm, 10 gia tộc lớn nhất cầm đầu đông đảo cường giả lại bắt đầu động tác, còn lại 9 đại chuẩn đế cùng nhau động tác. Mọi người không cần dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, trên thực tế đây là cực đạo đế binh hư không bảo kính uy lực, mà không phải tiểu oa nhi này uy lực, nhất định là tiểu oa nhi này không biết mượn nhờ cái gì pháp môn mới xuất phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất định là cực kỳ ngắn ngủi, hiện tại hắn khẳng định cực kỳ suy yếu. Chúng ta có thời cơ lợi dụng. Ngay sau đó, có 5 tôn chuẩn đế cường giả xuất thủ thử đổ vây khốn hư không bảo kính, cái khác 4 tôn thì là nhao nhao vận khởi pháp bảo, xuất phát ra uy thế kinh khủng, muốn đem Lý Thất Dạ đánh thành mảnh vỡ, chọn vẹn 4 tôn chuẩn đế cường giả đối Lý Thất Dạ xuất thủ, cái kia uy thế kinh khủng, tại hư không bên trong vạch ra vết nước, thiên địa đều là vì rung chuyển, như cựu thiên phong vân, quyền biến không thôi, đủ để có thể thấy được uy thế kinh khủng. Bất quá là ỷ vào hư không bảo kính uy lực mà thôi, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta không cho ngươi vận dụng đế binh cơ hội, ngươi còn có biện pháp nào đâu? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 403, không cần cực đạo đế binh chiến đấu. Cầu vật chư. Nhiều cường giả hô uống, cái kia uy thế kinh khủng, đem thiên địa đều là dung chuyển, cái kia 4 tôn chuẩn đế cường giả tình thế bắt buộc, bởi vì không có hư không bảo kính bọn hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể đem Lý Thất Dạ chém giết. Thất Dạ cẩn thận. Cơ Tiểu Nguyệt một tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong toát ra lo âu nồng đậm chi sắc, đông đảo cơ gia thành viên cũng là mặt lộ vẻ ưu sầu, 4 tôn chuẩn đế cường giả xuất thủ, chỉ sợ ngay cả lão gia chủ cũng không dám chọi cứng. Không cần lo lắng, Tiểu Nguyệt vợ, những này với ta mà nói liền là một bữa ăn sáng. Các ngươi thật coi là có thể vây khốn ta hư không bảo kính sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Lý Thất Dạ mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, sau một khắc có thần thức cường đại, ba động tại hư không bên trong nhộn nhạo lên, hư không bảo kính phảng phất đạt được cái gì triệu hoán, kịch liệt run rẩy lên, cái kia điêu khắc ở trên đó núi chim trùng cá bỗng nhiên hiện hiện hư không bên trong, lưu chuyển không thôi, khí thế hùng vĩ, liền phảng phất một cái thế giới khác hiện thế, cái kia chờ uy thế, để phiến thiên địa này đều là chấn động lên, cực kỳ doan người, đông đảo cơ gia cường giả lập tức trợn mắt hốt mồm, ánh mắt bên trong có nồng đậm không thể tin. Cơ lão gia chủ tính cả Cơ Tiểu Nguyệt, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lão gia chủ hai tay run rẩy, khô khốc, thanh âm từ trong cổ họng gần ra. Cái này, đây là hư không bảo kính vận dụng đến cảnh giới tối cao thể hiện, tại sao có thể như vậy? Chỉ là một cái kẻ ngoại lai sao có thể đem nhà họ Cơ chúng ta hư không bảo kính nắm giữ đến loại tình trạng này? Lúc này, hư không bảo kính bên trên có sáng chói thần quang bạo phát đi ra, cái kia thử đồ muốn chấn áp hư không bảo kính chuẩn đế cường giả bị quang mang kia hung hăng chiếu xạ ở trên người, trong nháy mắt thần lực đều là sóng gió nổi lên, hộ thể thần quang căn bản không chịu nổi một kích, liền bị chiếu xạ thành hư vô, cực đạo đế binh uy lực, lập tức để bọn hắn xa thông vạn dặm, thần lực đều bị chiếu xạ tiêu tán hơn phân nửa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng tản ra kinh. Không uy thế hư không bảo kính, đã là dọa đến kinh hồn táng đảm. Cái này hư không bảo kính uy lực quá mạnh, thế mà có thể bị bọn này bé con phát huy đến loại tình trạng này, chúng ta căn bản là không có cách khống chế hắn. Đây là hư không bảo kính vận hành đến cảnh giới tối cao thể hiện, tiểu A Nhi này quá kinh khủng, chỉ cần trong tay hắn có cái này một tôn cực đạo, đế binh nơi tay chúng ta tuyệt đối không làm gì được hắn. Thật là đáng hận a, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc, rõ ràng có thể nhẹ nhõm độ diệt cơ gia, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái, ngạnh sinh sinh hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn nếu là không có cực đạo đế binh, chỉ là một cái tiểu A Nhi đã sớm chết trong tay ta. Bị Lý Thất Dạ hư không bảo kính đẩy lui lúc sau, đông đảo cường giả nhao nhao tức giận bất bình oán độc, lúc này cơ gia cũng là rốt cục nặng nề mà thở dài một hơi, bất kể như thế nào, cơ gia rốt cục có thể sống sót, sẽ không bị độ diệt. Ta Lý Thất Dạ từ trước đến nay là một cái rất công đạo người, đã các ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội đi. Ta không cần cực đạo đế binh, nhìn xem các ngươi như thế nào chiến thắng ta đi, nếu như các ngươi có thể thắng được, cái này cơ gia, ta liền chắp tay nhường cho, nếu như các ngươi thua, ta liền muốn dạy gia tộc của các ngươi toàn bộ khám nhà diệt tộc. Các ngươi có dám hay không? Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lập tức xôn xao, mặc kệ là chín đại chuẩn đế cường giả cầm đầu đối địch trận doanh vẫn là cơ gia đông đảo thành viên, đều là cảm thấy không thể tin, liền ngay cả cơ tiểu nguyệt cũng là ẩn ẩn có chút bất an, lặng lẽ sờ lên Lý Thất Dạ góc áo, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Thất Dạ quay đầu nháy mắt ra hiệu, cho nàng một cái ánh mắt, này mới khiến cơ tiểu nguyệt yên tâm lại, thần sắc hòa hoãn, ở trong mắt nàng, Lý Thất Dạ là không gì làm không được. Lời nói này tại lấy chín đại chuẩn đế cầm đầu đông đảo cường giả bên trong hình thành mãnh liệt xôn xao, ẩn chứa trong đó ý nghĩa, để đông đảo cường giả chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong đều là lộ ra tham lam quan mang. Câu vượt không không có, cực đạo đế binh Lý Thất Dạ tính là gì, cái kia chính là một đầu không có răng lão hổ còn sợ cái bóng a. Cơ gia đây chính là chư thiên vạn giới bên trong nổi danh gia tộc, nếu như có thể đưa nó chi tiết lấy được chỗ tốt, đây chính là ngàn vạn lần. Đợi đến đem cái này tự đại tiểu oa nhi xử lý lúc sau, cơ gia ha không phải liền là chiếm trên bảng thịt cá mặc người chém giết sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả lập tức trong lòng cuộn loạn, não hải bên trong tham lam đã chiếm bên trên gió, hấp dẫn cực lớn để một tôn chuẩn đế cường giả nhảy ra ngoài, la ầm lên. Đã ngươi nói không cần cực đạo đế binh, vậy coi như muốn nói lời giữ lời, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình, điểm đến là dừng, chúng ta chín đại chuẩn đế, đồng loạt ra tay, chỉ cần ngươi chống qua 10 cái hội hợp, coi như ngươi thắng. Song trọng định từng cái cảnh tôn này cường giả hô uống một bộ hào tình vạn trượng dáng vẻ, kỳ thật nội tâm bên trong âm hiểm vô cùng, đã sớm đánh tốt chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đợi đến chiến đấu bắt đầu, bọn hắn dự định chín đại chuẩn đế hạ tử thủ, trực tiếp đem Lý Thất Dạ hoành sát đến cặn bã, đến lúc đó cái gì đạo nghĩa, cái gì hào tình vạn trượng, toàn diện không tính toán gì hết, đều không có trước mắt lợi ích tới sảng khoái. Về phần 10 cái hội hợp trong vòng cái gì điểm đến là dừng, đây chẳng qua là nói giỡn thôi. Dạng này thật sự là quá công bằng, không có chút nào khi dễ người, quả thực là chúng ta mẫu mực a. Dạng này đơn giản chính là luật bản, nói không chừng trong quá trình chiến đấu có thể đối hậu bối dịu dắt một chút, chín đại chuẩn đế cường giả cùng đứa bé này so chiêu, đó là để mắt hắn, chín đại gia tộc đơn giản quá trượng nghĩa đông đảo cường giả lập tức thổi phồng lên, cái kia tán thưởng thanh âm bay múa đầy trời, chín đại chuẩn đế lộ ra hài lòng, Tiểu Dung, Dương Dương đắc ý, hai mắt chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, sợ hắn không đáp ứng. Dứt khoát như vậy đi, chúng ta tới một cái giấy sinh tử, đã sinh tử cũng phân cao thấp, không biết các ngươi có dám hay không. Chương 404, ác chiến chín vị chuẩn đế. Lý Thất Dạ câu này vừa nói, giữa thiên địa lập tức yên tĩnh lại, vô số không thể tin ánh mắt nhìn về phía hắn, lấy chín vị chuẩn đế cầm đầu đông đảo cường giả ánh mắt bên trong có không thể tin, còn có vẻ mừng như điên, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, tựa như nhìn một đứa ngốc. Ta quả thực là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất cho cười, tiểu A Nhi này chẳng lẽ là một đứa ngốc sao? Vậy mà chủ động muốn lập xuống sinh tử khế ước, cái này là muốn chết ta. Ha ha ha, đơn giản quá buồn cười, đã dạng này, cũng bất đi chuyện của chúng ta, dứt khoát trực tiếp đem hắn chém giết, cũng không cần che giấu cái gì. Thật là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống à, bản năm 97 đến muốn lưu hắn một con đường sống, nhưng là đã hắn như thế muốn chết, vậy liền không thể trách ai được. Vậy liền tôn chuẩn đế cường giả nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, ẩn chứa nồng đậm xâm lược tính cùng sắc cơ, không chút nào che giấu, trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ chính là một con dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có sức chống cự, bày ở trước mặt bọn hắn chính là trần trụi lợi ích, cùng cái kia cơ gia tựa như là một khối xúc tu nhưng phải thịt mỡ một nửa. Về phần có thể hay không đánh thua, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì căn bản lại không tồn tại khả năng này. Đã như vậy, người ra chiêu đi. Ta để ngươi mấy chiêu lại như thế nào? Chiến đấu bắt đầu, có một tôn chuẩn đế đứng ra, hào tình vạn trượng hô quát, căn bản cũng không có đem Lý Thất Dạ để vào mắt, nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, lại lặng lẽ tại hư không bên trong hình thành một cái trận pháp, ẩn ẩn trở thành vây quanh chi thế, đem Lý Thất Dạ sinh lộ, tử lộ toàn bộ phong bế, còn không có xuất thủ chính là chiếm hết bên trên gió. Chờ một chút ngươi đem hối hận quyết định này. Lý Thất Dạ mắt sáng như đuốc, nhưng cũng không vạch trần, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, cái kia giọng non nớt giữa thiên địa vang lên, sau một khắc sáng chói thần lực bạo phát đi ra, Lý Thất Dạ thần lực phun trào, khí huyết lực tại kinh mạch bên trong lao nhanh ba thân thể. Đem hắn mỗi một tấc da thịt đều đoán luyện tới giống như là bách luyện hoàng kim giống nhau cứng rắn vô cùng, lại ẩn chứa vô tận năng lượng, cái kia bàng bạc khí huyết chi hải tại hư không bên trong lan lộn, phản phất là một mảnh vô biên hải dương một dạng, lực lượng khổng lồ khiến người sợ hãi, thiên địa dị tượng đều bị dẫn động, đại địa tại băng liệt sao trời đang run rẩy, Lý Thất Dạ khí huyết lực, để thiên địa đều là vì run rẩy. Thật cường đại khí huyết lực. Lý Thất Dạ vừa ra tay, đông đảo chuẩn đế cường giả lập tức biến sắc, bọn hắn mặc dù đối Lý Thất Dạ thực lực có chỗ đoán chừng, nhưng lại không nghĩ tới Lý Thất Dạ thực lực mạnh mẽ như vậy, cái này loại khí huyết lực để bọn họ đều là ẩn ẩn có chút vẻ kiêng dè. Trên mặt vô cùng lo lắng. Ngay sau đó bọn hắn chính là không để ý bất luận cái gì, chín vị chuẩn đế cường giả lập tức hướng Lý Thất Dạ vây giết đi qua, xa xa dùng thần lực công kích Lý Thất Dạ, cái kia bàng bạc thần lực tại hư không bên trong biến ảo thành các loại thần vật, cái kia uy thế kinh khủng giữa thiên địa tràn ngập ra. tiểu A Nhi này khí huyết lực thật là rất cường đại, để cho ta đều có chút kiêng kỵ, không hổ là dưới tình huống đánh lén đem một tôn chuẩn đế cường giả hành sát tiểu yêu quái. Bất quá cũng vẹn vẹn nơi này, chúng ta dùng thần lực xa xa công kích hắn, chuẩn đế cường giả thần lực là bực nào của quận, phảng phất là vô biên hải dương giống nhau mà hắn liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thần lực lại có thể có bao nhiêu đâu? Chính là một vũng hồ nước thôi, tất nhiên sẽ kiệt lực mà chết. Có một tôn chuẩn đế cường giả ánh mắt bên trong lóe ra rảo hoạt quan mang, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói 10 phần phong phú, trong chớp nhoáng, chính là chế định đi ra đối phó Lý Thất Dạ phương pháp. Thiên băng địa liệt thế công vừa ra, 9 vị chuẩn đế cường giả tại không trung bên trong phân tán ra đến, đem Lý Thất Dạ thật chặt vây ở chính giữa, đó là chúng tinh cùng nguyệt, bất quá cái này chúng tinh cùng nguyệt cũng không phải cái gì điểm lành, mà là trùng điệp sắc cơ, 9 vị chuẩn đế, một cùng ra tay, uy thế có thể nói là kinh khủng, phảng phất là 9 cái sói hoang rảo hoạt mà tàn nhẫn, tại săn bắn một cái con mồi, có thể đoán trước trong trận chiến đấu này ở giữa đầu kia con mồi. Tất nhiên là 10 phần thế thảm. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đông đảo cường giả đều là ánh mắt bên trong toát ra thương hại thần sắc, cơ gia đông đảo thành viên càng là liên thanh thở dài, bọn hắn cơ hồ thấy được Lý Thất Dạ bị xé nát bộ dáng. Thất Dạ, là ta hại ngươi a. Cơ Hiểu Thắng cũng là khóc sướt mướt, hốc mắt bên trong có to như hạt đậu nước mắt tại nhấp nhô, thuận cái kia mỡ đông ra thịt trượt xuống có thể nói là mỹ nhân bút tít, làm người thương yêu yêu, lão gia chủ cũng là thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong có là tịch. Xem ra nhà họ Cơ chúng ta cuối cùng là phải vong a, tiểu A Nhi này vẫn là quá non, vậy mà từ bỏ trong tay cường đại nhất lợi khí, cùng những này lòng lang dạ thú người chiến đấu. Đơn giản chính là tự tìm đường chết ta. Ngay tại lúc đông đảo thương hại hoặc là ánh mắt lạnh khốc hung hăng nhìn chăm chú về phía Lý Thất Dạ lúc, Lý Thất Dạ trên mặt lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cái kia ngây thơ bề ngoài bên trên có siêu cường thông dong nhạt 2.5 định, cùng tràn đầy tự tin. Thật sự cho rằng chiến thuật biển người đối ta liền hữu dụng không? Cho dù là chín vị chuẩn đế với ta mà nói cũng chẳng qua là một đám gà đất chó sành thôi. Các ngươi vẹn vẹn là con mồi của ta, là ta đá mài đao. Nụ cười gằn ở trên mặt phóng đại, sau một khắc ba thần thể bỗng nhiên vận chuyển lại, cái kia kim hoàng khí huyết lực từ kinh mạch bên trong, trong nháy mắt chạy về phía toàn thân. Lực lượng kinh khủng như vậy bộc phát, hư không bên trong, hoàng kim khí huyết chi hải bỗng nhiên quay cuồng lên, khí huyết như rồng, quyền cước hướng thắng tại phiến thiên địa này, đột nhiên bộc phát ra, cái kia uy thế kinh khủng có thể nói là kinh thiên động địa. Chương 405, cửu bí uy lực. Siêu. Lý Thất Dạ chính là nắm giữ hành chi bí siêu cấp cường giả, chư thiên vạn giới, hành chi chữ huyền bí đều bị nó bao quát vạn tượng dung hợp ở bụng tim, tốc độ quả thực là nhanh đến mức cực hạn, trong chớp nhoáng, năm đấm liền đã đến một tôn chuẩn đế trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tôn này chuẩn đế trong nháy mắt con ngươi cấp tốc co vào, ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ kinh hãi. Cái kia kinh hô còn không có nói ra, Lý Thất Dạ cái kia có thể đủ băng sơn liệt thạch nắm đấm liền hung hăng đập nện đến mặt của hắn cửa bên trên. Bành! Lực lượng khổng lồ như vậy lũ quét một loại bạo phát đi ra, tôn này chuẩn đế cường giả sáng lên sáng chói hộ thể mình vương thần quang, bị vành đến đại địa bên trên, ném ra thật sâu hô to, chiến đấu hết sức căng thẳng, tám tôn chuẩn đế cường giả thần lực điên cuồng tuôn ra động, vận dụng các loại pháp bảo hướng Lý Thất Dạ hung hăng vành kích tới, cái kia hào quang sáng chói bỗng nhiên lóe sáng phiến thiên địa này, có 12 lấy tiếng oanh minh, đập nện không ngừng bên hai, quanh quẩn giữa thiên địa. Có thể tưởng tượng, cái kia tất nhiên là một trận ác chiến. Lý Thất Dạ quyền cước như rồng, hơi nghiêng đầu tránh thoát một thanh chạy như bay mà qua trường kiếm, sau đó một cước mang theo vạn quân lực, đem một tôn chuẩn đế cường giả bưng ra ngoài, có giống như mạng nhện vết nước, tại tôn này chuẩn đế cường giả phòng ngự pháp khí bên trên lan tràn ra, lập tức để hắn miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi, mà tôn này chuẩn đế cường giả bại lui cũng cho hai tôn chuẩn đế cường giả tìm được chiến cơ, có một tòa cổ pháp đại đỉnh, tại hư không bên trong chấn áp xuống, mảnh không gian này phảng phất biến thành một mảnh vũng bùn, để cho người ta hành động trì trệ, Lý Thất Dạ đều hơi hơi dừng lại một khắc, nhưng mà như vậy một khắc, liền để cho đông đảo cường giả bắt được cơ hội. Thật là lớn sơ hở, mặc kệ ngươi khí huyết lực cường đại cỡ nào, đem trái tim của ngươi xuyên phá, nhìn ngươi còn như thế nào còn sống ở thế. Tôn này chuẩn đế ánh mắt bên trong, sát cơ đại phóng, sau đó thần lực phun trào, mặt đỏ tới mang tai, trên cổ gân xanh đều bạo khởi, hiển nhiên là vận dụng toàn bộ thực lực đem một thanh đổ long kiếm hung hăng đâm vào Lý Thất Dạ hậu tâm. Phốc phốc. Tại đông đảo cường giả mừng như điên ánh mắt bên trong, cái kia thanh đổ long kiếm trực tiếp là đem Lý Thất Dạ hậu tâm xuyên thấu lúc trước tâm xuyên ra ngoài. Thành công. Tôn này chuẩn đế cường giả lập tức kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong sát ý điên cuồng đến cực hạn, hắn đã đem Lý Thất Dạ hậu tâm cắm vào. Hắn có thể cảm nhận được đồ long kiếm cái kia lực lượng cường đại đem tiểu hoa nhìn này trái tim trực tiếp vỡ ra, đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ làm vỡ nát, loại thương thế này chỉ sợ là đại đế cũng sẽ bản thân bị trọng thương, huống chi là một con kiến hôi như vậy tiểu hoa nhi đâu, tôn này khí huyết cường đại đến kinh khủng tiểu yêu quái hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Ha ha ha, tiểu yêu quái, còn dám càn rỡ sao? Hiện tại ngươi còn có mấy phần thực lực đâu? Ỷ vào chính mình có hư không bảo kính liền dám tùy ý làm bậy, không phải nói ta sẽ vì ta theo như lời nói mà cảm thấy hối hận không? Hiện tại ngươi có hay không hối hận đâu? Tôn này chuẩn đế, ngưỡng thiên cùng thiếu, ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ khinh thường, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa người thắng vui sướng cùng từ trên cao nhìn xuống nhục nhã. Cùng lúc đó giữa thiên địa, cơ gia đông đảo cường giả đã là quát ngừng miệng, ánh mắt bên trong có không thể tin cùng vẻ tuyệt vọng, cơ tiểu nguyệt càng là khóc lớn lên, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm hối hận, ấy nay chính mình hại Lý Thất Dạ. Mà đối địch trận doanh bên trong đông đảo cường giả, giữa thiên địa cuồng tiếu không ngừng, phách lối đến cực hạn, một phái điên cuồng cảnh tượng. Là ai nói ta chết đi? Bị cắm đến trái tim khó nói chính là muốn chết sao? Cái này căn bản là hai việc khác nhau được không? Đúng lúc này, một cái mại thanh mại khí thanh âm vang lên, giữa thiên địa tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, đông đảo cường giả ánh mắt bên trong kinh ngạc vô cùng, há to miệng giống như là bị đột nhiên bóp lấy cổ gà, đông đảo chuẩn đế cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất không thể tin được chính mình chuyện phát sinh trước mắt. Ngươi không phải đã bị ta đánh nát ngũ tạng lục phủ mà chết rồi sao? Làm sao vậy mà giống như không có việc gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác sao? Tôn này chuẩn đế kinh ngạc vô cùng, sau một khắc Lý Thất Dạ làm ra để hắn giảm lớn con mắt sự tình, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Chỉ gặp Lý Thất Dạ huyết khí hơi chấn động một chút, cái kia thanh đổ lòng kiếm chính là bỗng nhiên bắn ra đến, hung hăng nện 883 ở trên mặt đất, vang ra một cái hố to, sau đó khí huyết quay cuồng bên trong, có mạnh đại sinh mệnh lực để lộ ra đến, trong nháy mắt, cái kia kinh khủng thương thế chính là khép lại, không chỉ có như thế, sinh mệnh lực cùng cái kia khí thế cường đại, lại là nâng cao một bước, không chỉ có không có nhận đến một tổn thương chút nào, mà lại khí tức càng cường đại. Mượn mà, tại sao có thể như vậy? Thật là khủng khiếp sinh mệnh khí tức, như thế thương thế nghiêm trọng, vậy mà trong nháy mắt liền khép lại, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Khó nói đứa bé này là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân sao? Bằng không tại sao có thể có khủng bố như thế sinh mệnh năng lực đâu? Thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng bị đánh trúng trái tim, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể niết bàn trùng sinh, niết bàn cũng không phải hắn như thế thật đơn giản sự tình, chẳng lẽ nói hắn đạt được giả tự bí? Tất nhiên là, hắn khẳng định là đạt được giả tự bí cái này loại hầu như bất tử bất diệt siêu cấp bí kỹ, quả thực là làm cho người khó có thể tin, tiểu A Nhi này đơn giản khí vận quá thâm hậu, ngay cả giả tự, cái này loại thần vật đều có được. Chương 406, quyền đả chuẩn đế, chân đạp gia chủ, đông đảo cường giả lập tức kinh hãi, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể tin, tôn này chuẩn đế cường giả cũng là kinh hãi vô cùng, còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ bàng bạc khí huyết lực, liền đem hắn quét sạch. Mặc dù ta có giả tự bí hộ thân, bất quá ngươi một kiếm này đâm ta thật là đau a. Ngươi thế nhưng là vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lý Thất Dạ cười lạnh, quyền cước như rồng, cái kia hoàng kim khí huyết lực tại hắn hai đầu cánh tay bên trên lao nhanh, ẩn chứa vô tận lực lượng, tại tôn này cường giả bất ngờ không đề phòng, hung hăng đánh tới bộ ngực của hắn bên trên, bài sơn đảo hải một loại vô tận lực lượng chính là bỗng nhiên bạo phát đi ra, tôn này cường giả phảng phất gió thu quét lá vàng giống nhau bị hung hăng ném bay ra ngoài, đụng vào một tòa núi lớn bên trên, ngạnh sinh sinh nổ sụp nửa tòa núi, hung hăng nện ở đại địa bên trên, khí tức lập tức sụt giảm không chỉ sau đó có máu tươi từ miệng mũi thất khiếu bên trong thẩm thấu ra, hắn xương cốt không biết nát bao nhiêu căn, cái kia bàng bạc lực lượng trực tiếp là xuyên thấu qua bộ ngực của hắn, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch không biết gãy mất bao nhiêu căn, coi như sinh mệnh lực tiếp qua cường đại, nhận rằng này thương thế cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm nhận được ngũ tạng lục phủ bị chấn nát cảm giác đi, đáng tiếc ngươi không có ta cái này sinh mệnh năng lực, ngươi chỉ có thể cảm thụ một lần. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, ngôn ngữ bên trong có nồng đậm vẻ trào phúng, tôn này chuẩn đế cường giả trợn mắt tròn xoe, một lát lúc sau khí tức lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, triệt để hồn quy thiên này, lại là một tôn chuẩn đế cường giả bị Lý Thất Dạ hoành sát. Soạn. Phiến thiên địa này lập tức sôi trào lên, đông đảo cường giả mồm năm miệng mười nghị luận lên, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong đều là có nồng đậm vẻ kinh ngạc, Lý Thất Dạ cái kia kinh khủng như lôi đình như vậy công kích để trong lòng bọn họ đều tại hàn khí xuất hiện đánh, thực chất bên trong e ngại. Tiểu A Nhi này thực sự thật đáng sợ, vậy mà lại giết một tôn chuẩn đế cường giả. Thật là đáng giận đến cực điểm, nhục thể của hắn thực lực thật sự là quá cường đại, lại còn có cựu bí cái này loại thần vật hộ thân, chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta đều sẽ bị hắn chém giết, xem ra là thời điểm toàn lực xuất thủ. Là thời điểm vận dụng thủ đoạn cuối cùng, này liệu chưa trừ diệt, để cho ta khó mà an tâm. Còn lại đông đảo chuẩn đế cường giả ánh mắt bên trong có nồng đậm kinh hãi, tùy theo mà đến còn là có kinh khủng đến cực hạn sắc cơ, tại loại tình huống này, bọn hắn lại cũng không kiêng dè cái gì, trong lúc nhất thời thủ đoạn cuối cùng ra hết, cái kia sức chiến đấu trong nháy mắt không biết lộn mấy vòng, uy thế kinh khủng đem hư không đều là ma diệt, có pháp tắc thần dập dờn đi ra, giữ gìn phiến thiên địa này yên ổn, bị cái kia uy thế kinh khủng trùng kích đến rầm rầm vang lên, thiên địa đều là biến sắc, nhiều như vậy chuẩn đế cường giả một cùng ra tay, hơn nữa là toàn lực xuất thủ, cái kia chờ uy thế quả thực là tuyệt thế hiếm thấy, vô số cường giả đều là nhượng bộ lui binh, bị cái kia uy thế kinh khủng bức bách mắt mở không ra, lấy tay áo che mặt, cái kia uy thế kinh khủng đem Lý Thất Dạ hung hăng vây quanh, muốn đem hắn xé nát. Không nghĩ tới tiểu A Nhi này lại có như thế nghịch thiên cơ duyên, cựu bí đều là có được, đích thật là khinh địch. Osu 12 hiện tại chúng ta đông đảo chuẩn đế cường giả toàn lực xuất thủ, dạy ngươi xem như sinh tử chi chiến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần thi triển lôi đỉnh công kích, liền xem như ngươi nhỏ máu trùng sinh như thế sinh mệnh lực cũng sẽ bị chúng ta hoành thành một mịn, ngươi làm sao ngăn cản? Ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Liền xem như ngươi dùng cực đạo đế binh để ngăn cản, công kích kia lực, ngươi cũng ngăn không được, sẽ xuyên thấu qua cực đạo đế binh trực tiếp dạy ngươi chấn thành một mịn, đến lúc đó lại mạnh đại sinh mệnh lực cũng căn bản là vô dụng. Đông đảo cường giả bất ngờ cười, điên cuồng gầm hét lên, thế công đã là kinh khủng tới cực điểm, đã đem Lý Thất Dạ trở thành chân chính sinh tử chi chiến, không có nửa phần kinh địch, lực chiến đấu của bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong, cái này loại uy lực kinh khủng, thiên địa đều đang run rẩy, đại địa tại sụp đổ, hư không đều bị hòa tan, pháp tắc thần niệm đều bị đứt thành từng khúc, quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Ông ngong. Nhưng mà Lý Thất Dạ không ý kỵ tí nào, ba thần thể bỗng nhiên vận chuyển lại, thân hình lập tức đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt chính là hóa thành một cái vạn trượng thần ma, quyền đầu lớn như núi cao, hai mắt bên trong ẩn chứa phảng phất thiên đạo giống nhau uy nghiêm thần thái, mi tâm bên trong có nhất đạo mắt dọc, tại chiếu sáng rạng rỡ, có thần diệu ba động, bỗng nhiên bạo phát đi ra, phảng phất có thể nhìn trộm hết thảy, khám phá hết thảy hư ảo, đem hết thảy thế công sơ hở nhau. Nhao chiếu rọi trong lòng mắt bên trong. Ngươi cho rằng ta chính là lấy ra chân chính thực lực sao? Hiện tại chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Theo cái kia phảng phất như lôi đình gầm thét thanh âm, tại thiên địa triệu lý. Ở giữa quanh quần ra, Lý Thất Dạ ngượng thiên cuồng hống, sau đó cái kia dung luyện tại rất nhiều chiến đấu kỹ pháp ý thức chiến đấu, chính là đông nhiên bộc phát ra, trong đó có chư thiên vạn giới rất nhiều chiến tích dấu vết thậm chí bao hàm đấu chiến thánh pháp cái này loại cực kỳ chân quý chiến đấu pháp môn, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là Lý Thất Dạ cái kia kinh khủng ý thức chiến đấu bên trong, nhỏ bé một phần tử. Từ tát, bàng bạc khí huyết lực tại thời khắc này đạt được chú thích chính xác nhất, Lý Thất Dạ mỗi một quyền mỗi một chân đều là huyền diệu như vậy, góc độ xảo trá, kỹ xảo kinh khủng, mỗi một kích đều phảng phất linh dương móc sừng giống nhau cao thâm mặt chắc, căn bản là không có cách phòng ngự, cái kia ý thức chiến đấu phảng phất là hải dương giống nhau của tới, lập tức đem đông đảo chuẩn đế cường giả đánh sâu vào một cái đầu bất tỉnh não, tồi khô lạp hủ đưa chúng nó càn quét. Chương 407, gió thu quét la vàng. Kinh thiên kiếm hiển uy. Lý Thất Dạ chân chính thực lực lúc này mới bạo phát đi ra, đông đảo chuẩn đế cường giả căn bản là không cách nào chống cự, chỉ có thể bị Lý Thất Dạ phảng phất gió thu quét lá vàng giống nhau hung hăng đả kích. He đầu tiên là đem một tôn chuẩn đế cường giả xé thành hai nửa, sau đó Lý Thất Dạ thần lực phun trào lấy cực kỳ huyền diệu góc độ tránh thoát khỏi một vị khác chuẩn đế cường giả công kích, trở tay lại dùng huyền diệu góc độ, đem một tôn chuẩn đế cường giả đánh cho trọng thương, thần thức cường đại cũng là phát huy trọng đại tác dụng, có thể lấy lệch một ly trình độ tránh né công kích, đem mỗi một phần mỗi một hào lực lượng đều vận dụng đến cực hạn, không có chút nào lãng phí, cái kia đả kích. Động tác liền cực sự cao thâm, ẩn chứa kỳ diệu mỹ cảm. Nước chảy mây trôi, cứ việc mỗi một quyền mỗi một chân đều như vậy hung tàn, phun ra tới hung uy mang đi là sinh mệnh, lại khiến người ta cảm thấy Lý Thất Dạ chiến đấu là như vậy cảnh đẹp ý vui, đạt đến một loại viên mãn cấp độ. Lý Thất Dạ đại sát đặc sát, như là hổ vào bầy dê, căn bản không có hắn kẻ địch nổi, đông đảo chuẩn đế cường giả lúc này tuyệt nhìn tới cực điểm, bọn hắn rốt cuộc hiểu con mồi là ai. Mà Lý Thất Dạ cũng căn bản cũng không phải là mặc người chém giết con cừu nhỏ, mà là một đầu uy phong lẫm lẫm hổ dữ. Nơi đây không thể ở lâu, 813 lưu lại nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta mấy vạn năm tu vi liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Mọi người nhao nhao chạy trốn. Tiểu A Nhi này quả thực là một tôn tuyệt thế hung thần, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, chuẩn đế cấp bậc cường giả, vậy mà lại bị người đuổi theo giết, quả thực là nhục nhã tới cực điểm, bất quá bây giờ không phải sĩ diện thời điểm, đào mệnh quan trọng. Mọi người phân tán né ra. Tiểu A Nhi này tất nhiên phân thân thiếu phương pháp, không thể chiếu cố. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chính là quét ngang đông đảo chuẩn đế cường giả, cuối cùng có 3 phần chuẩn đế cường giả, còn bảo lưu lấy sức chiến đấu, đã là bị Lý Thất Dạ giết bảy mật, vậy mà tứ tán né ra, nhìn lấy đông đảo cường giả, lập tức kinh hô lên, ánh mắt bên trong có nồng đậm không thể tưởng tượng, phảng phất sống ở trong mơ. Quả thực là không thể tưởng tượng, khiến cho người khó có thể tin, ta hiện tại là đang nằm mơ sao? Tiểu A Nhi này sáng tạo ra kỳ tích. Đây là một tôn tuyệt thế sát thần, xem ra cơ gia quả thực là ngọa hổ tàng long a, chỉ là một cái tiểu A Nhi đều có như thế uy thế kinh khủng, chúng ta vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi, có cường giả như vậy hỗ trợ, cơ gia căn bản sẽ không suy yếu. Chơi ạ, đứa bé này đơn giản quá đẹp rồi. Lấy sức một mình chống lại thập đại chuẩn đế cường giả, chết đã chết bị thương thương, toàn bị hắn giết lui. Ba lão gia chủ cũng là thần sắc quái dị, thật lâu không thể bình tĩnh, đáy mắt có không giấu được kinh đào hãi lãng. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng là Lý Thất Dạ biểu hiện ra khủng bố như thế thực lực, vẫn là để hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, lại là thiếu niên đơn giản chính là tương lai đại đế không, là so đại đế mạnh hơn tồn tại. Chính là không biết cái này chờ tồn tại có thể cùng nhà họ Cơ chúng ta duyên phận sâu bao nhiêu đâu. Cơ gia lão gia chủ thấp giọng nỉ non, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Cơ Hiểu Nguyệt, lúc này Cơ Hiểu Thắng vui đến phát khóc, Lý Thất Dạ bình yên vô sự, nàng cực kỳ cao hứng. Khí huyết lực đơn giản quá cường đại, cận chiến bên trong, đại đế bên dưới không địch thủ đi, không quá thừa dư ba tôn chuẩn đế cường giả chỉ sợ muốn chạy trốn ngày ngày. Thật là có chút tiếc nuôi a. Đến lúc đó cái này ba tôn chuẩn đế cường giả tất nhiên sẽ đối Cơ gia ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, cũng là một cọc tai họa a. Ngay tại lúc đông đảo cường giả lấy bê côn bằng vì cái kia ba tôn chuẩn đế cường giả tất nhiên có thể chạy trốn thời điểm, Lý Thất Dạ trên người nhưng lại có kiếm quang sáng chói phát sáng lên, có một thanh phảng phất dung luyện tại mặt trời bên trong kiếm ánh sáng tại hư không bên trong xuất hiện, cái kia kinh khủng kiếm khí lập tức đạt đến đỉnh phong. Đông đảo cường giả mi tâm nhói nhói, phảng phất bị thần binh lợi khí gì đinh bên trên một dạng, lập tức dùng mình. Ngay sau đó, sau một khắc, có sáng chói dòng thác kiếm khí tại hư không bên trong bạo phát đi ra. Chia ra làm ba, truy tinh cả nguyệt như vậy hướng cái kia ba tôn chuẩn đế cường giả hoành sát mà đi. Cái kia uy thế kinh khủng, chân trời đều là vì đó run rẩy, cực kỳ sắc bén kiếm khí tại hư không bên trong tiến bắn ra, vô số vết kiếm tại đại địa bên trên hiện hiện, hư không đều bị cắt đứt, không trung đều bị vạch ra vô số vết nứt, thật lâu không thể bình tĩnh, cái kia ba tôn chuẩn đế cường giả ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, sau một khắc cái kia sáng chói kiếm khí, để bọn hắn xuyên qua, xương ngực chỗ có to lớn huyết động xuất hiện, ngũ tạng lục phủ đã bị quấy đến phá thành. Mảnh nhỏ, thân hồn vừa chạy ra chính là bị cái kia bàng bạc kiếm khí hung hăng xé nát, hóa thành thở dài phấn. Tiêu tán thành vô hình. Ba tôn chuẩn đế cường giả thi cốt rơi xuống mặt đất, quần thành thịt vụn, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, thần sắc lạnh nhạt. Tại ta Lý Thất Dạ trên địa bàn, còn có thể để ngươi chạy trốn, quả thực là người si nói ngọng. Chuẩn đế cường giả thì thế nào? Tại ta Lý Thất Dạ trước mặt chính là kẻ như run rế, nói không sử dụng cực đạo, đế binh liền bất động cực đạo đế binh, chỉ tiếc nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ra vẻ tiếc hận lắc đầu, trên mặt một mảnh ông cụ non bộ dáng. Chỉ tiếc ngay cả không có cực đạo đế binh ta các ngươi đều đánh không lại a. Soạt. Lý Thất Dạ lời vừa nói ra lập tức để đông đảo cường giả sôi trào lên, dẫn nổ vùng chân trời này lửa nóng bầu không khí cái kia lạnh nhạt khí độ cùng gần như vô địch kinh khủng tư thái, để vô số cường giả vì đó khuynh đảo, vô số nữ tu sĩ vì đó ngưỡng mộ, giữa thiên địa bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Thất Dạ, duyên dáng gọi to cũng là vang lên, Cơ Tiểu Nguyệt hóa thành một bóng người xinh đẹp, hướng Lý Thất Dạ nhào tới. Chương 408, bình loạn. Thất Dạ ngươi không có việc gì liền tốt, lo lắng chết ta rồi. Ẩn chứa nồng đậm lo lắng duyên dáng gọi to thanh âm chính là giữa thiên địa vang lên, Thất Dạ mỉm cười, cái kia khuôn mặt nhỏ bên trên có một đôi phảng phất sao trời một loại con mắt, nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt, phảng phất có được có thể làm cho người yên ổn thần kỳ lực lượng. Không cần lo lắng, ta đây không phải thật tốt sao? Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Xem ra Tiểu Nguyệt vợ hay là thật rất quan tâm ta đây, quan tâm ta như vậy. Lý Thất Dạ trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạ, cái kia sao trời như vậy con mắt để Cơ Tiểu Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, nội tâm bên trong có to lớn ý xấu hổ, Hà Bay hai gò má, sắc mặt đỏ bừng, 8 năm số không cái kia thẹn thùng bộ dáng, như tại đông đảo cường giả trong mắt, càng là mở to hai mắt nhìn, hơi cảm thán Lý Thất Dạ thật là người có phúc, có thể có như thế diễm phúc. Vị này ân nhân thật là anh minh thần võ a, không hổ là chúng ta Cơ gia bằng hữu, vậy mà ngạnh sinh sinh bằng vào sức một mình, đã bình định náo động, quả thực là làm cho người kinh hãi. Không chỉ có như thế, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức liền đem náo động lắng lại, bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn là cỡ nào yêu nghiệt, lực chiến đấu của hắn là cỡ nào cường hãn, quả thực là kinh người cực điểm. Nhân vật như vậy là nhà họ Cơ chúng ta phúc a, về sau tất nhiên sẽ trưởng thành là chư thiên vạn giới bên trong một tôn cự đầu, tại cựu thiên thập địa bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Là hắn đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta hẳn là cảm kích hắn, chúng ta hẳn là vì hắn gieo họ. Đông đảo cường giả bắt đầu hoan hô lên, vô số Cơ gia cường giả ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm vẻ cảm kích, có chân tình toát ra đến, đó là đối Lý Thất Dạ chân chính lòng cảm kích, không có chút nào dối trá. Bọn hắn đỏ mặt tiến hai, khàn cả giọng hô hào, thanh thế to lớn, quét sạch thiên địa. Giờ phút này, vô số người đều tại vì Lý Thất Dạ hò hét, cùng nhiệt mà không khí sôi trào quét sạch vùng hư không này. Thật cảm ơn ngươi, Lý Thất Dạ. Nếu không phải ngươi, nhà họ Cơ chúng ta khả năng liền muốn diệt vong. Nghe đông đảo tiếng hoan hô, Cơ Tiểu Nguyệt khẽ mắt có chút tầm ức, nghiêm nghị đối Lý Thất Dạ nói đến Lý Thất Dạ, mỉm cười, ánh mắt bên trong có vẻ nghịch ngợm, chợt lóe lên. Đây đều là tiện tay mà thôi, là ta phải làm, mà lại cũng không phải cái gì ngoại nhân, thế nhưng là ta tương lai vợ a. Lý Thất Dạ hơi cười xấu xa liền để cho Cơ Tiểu Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, hai mắt bên trong ba quang lưu chuyển, rất là hấp dẫn người. Lý Thất Dạ trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, sinh lòng ưa thích. Nếu không phải vì Cơ Tiểu Nguyệt, hắn mới lười nhắc quản Cơ gia sự tình đâu. Cổ nhân có nói, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, Lý Thất Dạ chính là vì hồng nhan, liền có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, chạm thần diệt phật. Vị tiểu hữu này, chuyện lần này thật mười phần cảm tạ ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhà họ Cơ chúng ta hảo hữu chí giao. Vừa rồi lão phu nhiều có đắc tội, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi. Lão gia chủ cũng tiến lên đón. Khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy, sau đó vậy mà thật sâu bái, hướng Lý Thất Dạ xin lỗi, thần sắc thành khẩn, lập tức đưa tới giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Nên biết quê quán liền có thể là đại biểu Cơ gia huy gia, cũng là đại biểu nhà nàng cao nhất sức chiến đấu, ngay cả lão gia chủ đều là đúng, Lý Thất Dạ cúi đầu, vậy liền đã chứng minh, đối với Lý Thất Dạ, trí cao vô thượng sùng kính cùng cái kia thật sâu kính sợ, đó là đại biểu vô thượng địa vị. Soạn. Sau một khắc, giữa thiên địa, vô số Cơ gia cường giả vậy mà đủ đồng loạt quỳ gối hư không bên trong, hướng về Lý Thất Dạ cúi thấp đầu, đó là một loại vô thượng kính ý, lão gia chủ đều cúi đầu, bọn hắn cũng làm ra thần phục cử động. Tê thắt được rồi, bất quá là tiện tay cực khổ mà thôi, không có gì ghê gớm lắm, ta chủ yếu là nhìn xem ta vợ trên mặt mũi. Lý Thất Dạ khuôn mặt có chút động, tiện tay phất phất tay, liền là có lực lượng vô hình, đem đông đảo cường giả đỡ lên, cái này cường đại một tay, chính là lại để cho đông đảo cường giả hơi kinh hãi, đối Lý Thất Dạ càng thêm sùng bái. Sự tình đã giải quyết, đến cho các ngươi những bại binh này tản tướng nên xử lý như thế nào đâu. Sau đó, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng quay đầu sang, nhìn về phía những cái kia thử mưu đồ phản trở những cái kia đã từng phụ thuộc thế lực đông đảo, Cơ gia cường giả lập tức tức giận bất bình, hai mắt bên trong lại là hỏa diễm phun ra. Đối với những này mưu phản thế lực, bọn hắn hận không thể giết cho thông khoái. Giết bọn hắn, để bọn hắn thi cốt bạo chiếu tại hư không bên trong vạn năm, để bọn hắn nếm thử mưu phản tư vị, đây là bọn hắn nên được báo ứng. Để bọn hắn toàn bộ bắt lại, chu diệt cửu tộc, triệt để diệt tuyệt huyết mạch của bọn hắn, đây mới là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Những này người đều là lang tâm cầu phế người, căn bản là không tính người, nhà họ Cơ chúng ta đối bọn hắn như thế khoan hậu, lại còn muốn làm phản, đơn giản chính là 2.8 phát rồi liền nên đem bọn hắn toàn bộ giết chết, dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp toàn bộ giết chết. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, đông đảo Cơ gia cường giả đều là sắp kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, hai mắt bên trong phun ra hỏa diễm, mặt đỏ tới mang tai, giận sôi lên, phẫn nộ đến cực hạn, cái kia cuồng bạo phẫn nộ phảng phất có thể xé nát hết thảy, để đông đảo cường giả lập tức run lẩy bẩy, ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Tha cho chúng ta một mạng đi, đều là nhất thời xúc động, hám lợi đen lòng a. Chúng ta trên có già dưới có trẻ, nhất thời xúc động mà thôi, hy vọng Cơ gia có thể tha thứ, để cho chúng ta một mạng, chỉ cần có thể tha thứ chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Chương 409, ta muốn chia 5 năm sổ sách. Van cầu vị thiếu niên này thiên thần, tha thứ chúng ta đi, chúng ta chỉ là tổng phạm mà thôi, là bọn hắn. Là bọn hắn. Là 10 gia tộc lớn nhất áp chế chúng ta, nếu như chúng ta không tham gia phản động thế lực, liền muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, chúng ta cũng là không có cách nào à. Đông đảo cường giả kêu khóc lên, ánh mắt cầu trợ nhau nhau nhìn về phía Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ hoàn toàn không có mà thay đổi, chư thiên vạn giới bên trong đều là có siêu cường thực lực, mà siêu cường thực lực đều sẽ có phụ thuộc thế lực, như phản chính là tử tội, cho dù là Lý Thất Dạ, cũng là đối với cái này căm thù đến tận xương thủy. Vẫn là giao cho các ngươi xử lý đi, đây là các ngươi ra sự, ta liền mặc kệ. Bất quá ta đủ ước, đừng quên, bọn hắn thế nhưng là chính miệng nói thua liền đem bọn hắn gia sản toàn bộ cho ta, lão gia chủ cũng đừng quên a. Lý Thất Dạ quay người muốn đi gấp, nhưng là còn quên không được bổ sung một câu, lão gia chủ toàn thân chấn động, liên tục gật đầu, mặt ngoài thuận theo lấy, nội tâm bên trong lại oán thầm không thôi. Tốt một cái gian trá thiếu niên, đem chuyện khó giải quyết vứt cho ta, lại 12 đem lợi ích đảm nhiệm nhiều việc đi qua, quả thực là một đầu lão hồ ly, chắc không được có thể có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, hợp lấy tất cả đều là hãm hại lừa gạt tới. Tức giận bất bình lúc, lão gia chủ lại nghĩ lại, ánh mắt bên trong có khắc quang mang cùng kỳ dị dáng người. Bất quá tiểu oa nhi này thật là tiền đồ vô khả hạn lượng, nếu như nhà họ Cơ chúng ta có thể dựng vào đầu này cành cây cao, chỉ sợ ở thời đại này vẫn như cũ có thể cường thế tồn tại tại chư thiên vạn giới bên trong. Nói lão gia chủ ánh mắt nhịn không được rơi vào Cơ Tiểu Nguyệt trên thân, đối với hai người ở giữa, một số tiểu động tác hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, trong lòng tựa như gương sáng một dạng. Lúc này Cơ gia đối với Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là xem như thần sùng bái, lấy tối cao quy cách mà đối đãi, nên về gia tộc bên trong, sau đó mở rộng tình yến, chúc mừng Cơ gia có thể còn sống xuống tới, đồng thời thịnh tình khoản đãi Lý Thất Dạ, đối Lý Thất Dạ ngỏ ý cảm ơn. Lão gia chủ cũng là 10 phần bên trên đạo, đem chỗ có vơ vét mà đến thần dược pháp bảo, ẩn chứa vô số giá trị, đại biểu vô số tài phú, vậy mà không có một chút do dự, toàn bộ cho Lý Thất Dạ. Cái kia chờ tài phú vậy mà chất đầy đại sảnh, bảo quang thủy thải, chiếu sáng rạng rỡ, sáng rõ đông đảo cường giả đều mắt mở không ra, làm cho lòng người sinh tham lam, hầu kết nhấp nô, khiếp sợ nói không ra lời. Vậy ta liền cảm ơn trước lão gia chủ. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thiên tài bảo, Lý Thất Dạ vậy mà từ nhục không sợ hãi, thần sắc bình thản, vây tay một cái, liền đem cái này đông đảo tài bảo thu nhập trong tay áo, càng là thấy đông đảo cường giả âm thầm kinh hãi, lão gia chủ nhìn ở trong mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối mặt với nhiều như vậy tài phú vậy mà không có chút nào thất thố, cũng đủ nói rõ tiểu oa nhi này khí độ phi phàm. Nói không chừng có tài phú viễn siêu những này, tiểu hoa này là một cái chân chính thiên tài. Có được dạng này tài phú, còn như vậy nho nhỏ niên kỷ, cũng đủ nói rõ hắn kiến thức nhiều biết rộng, thậm chí thân phận cực kỳ tôn quý. Đây là từ đầu đến đuôi cường giả chi tướng, tương lai là trở thành đại đế người. Trong lúc nhất thời, quê quan tộc đối với Lý Thất Dạ đánh giá, đó là điên cuồng tăng vọt, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa mơ hồ vẻ sùng bái, không có một tơ một hào dám xem thường Lý Thất Dạ ý tứ. Thịnh đại yến hội qua đi, tại Cơ gia lão gia chủ thịnh tình mời phía dưới, Lý Thất Dạ chính là ở tạm Cơ gia, mỗi một ngày, lão gia chủ đột nhiên cầu kiến. Thần thần bí bí giống như có chuyện trọng yếu gì giống nhau, Lý Thất Dạ không nhịn được để hắn tiến đến. Người lão nhân này làm sao chán ghét như vậy, có chuyện gì tranh thủ thời gian coi chịu không, ta còn muốn đi tìm Tiểu Nguyệt vợ đâu. Làm trễ nải ta sự tình, ta liền vì ngươi là hỏi, bản thái tử gia thân phận tôn quý, chuyện bình thường không nên quấy rầy ta, sự tình gì so ra mà vượt cùng Tiểu Nguyệt vợ chơi có ý tứ chứ? Lý Thất Dạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt bài đi theo lão gia chủ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn đánh một trận tơi bời. Lão gia chủ lập tức đánh run một cái, đem sự tình không chút nào giấu giếm nói ra, Lý Thất Dạ con mắt hơi sáng lên. Nguyên lai là lão gia chủ phát hiện hư không đại đế lưu lại một cái bảo tàng, chắc hẳn lưu lại vô số tài phú, muốn đi vào thăm dò, nhưng là thế, nhưng hiện tại người nhà họ Cơ mới tàn lụi, người có thể dùng được quá ít, chính là muốn để Lý Thất Dạ xung phong, đi thăm dò cái kia hư không đại đế lưu lại tài phú. Nếu như được chuyện lúc sau, chúng ta chia 28 sổ sách, người 2 ta 8. Lão gia chủ một trận lời thề son sắt 373, thần thần bí bí nói ra chính mình điều kiện, nhưng mà lại để Lý Thất Dạ một nói từ chối. Vấn đề này cũng không phải không được, bất quá muốn mời ta xuất mã ít nhất phải chia 5 năm chướng. Cái gì? Lão gia chủ nghe xong lời này, lập tức không thể ức chế hét dầm lên, ánh mắt bên trong có nồng đậm không thể tin, một thanh chính là cự tuyệt, Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời nói, chỉ hơi hơi hé mắt, xoay người rời đi, thái độ cực kỳ quả quyết. Đã dạng này, ta lúc này đi, ngươi Cơ gia yêu tìm ai, không cần lại phiền ta. Nghe nói đại đế lưu lại bảo tàng, đều là ẩn chứa vô tận sắc cơ, không có cực đạo đế binh hộ thân, căn bản là không cách nào xông xáo, vẫn là chúc ngươi một đường thuận gió đi, hy vọng ngươi lão gia hỏa này sẽ không đem ngươi cái này lão cốt đầu ném ở nơi đó. Nói dứt lời, Lý Thất Dạ muốn đi, lão gia chủ lập tức lông mày cuộn loạn. Rốt cục nhịn không được đem Lý Thất Dạ kéo lại, ánh mắt bên trong có quang mang chớp động, phảng phất tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh, sau đó hắn rốt cục quyết định cắn răng một cái, dậm chân một cái. Chương 410, bảo tàng vùng đất, hư không đại đế khảo nghiệm, đổi mới, cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Quyết định như vậy đi, chúng ta chia 5 năm chướng, bất quá ta sự tình đầu tiên nói trước, không thể giấu tư, nhất định phải đem tất cả bảo vật toàn diện lấy ra, chúng ta tính sổ sách. Lý Thất Dạ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong có hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong quang mang, nắm chắc thắng lợi trong tay. Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định sẽ đem tất cả bảo vật lấy ra cùng một chỗ phân, ta Lý Thất Dạ cũng không phải cái gì tiểu nhân làm sao lại tham lam đâu. Quả thực là cho cười, Lý Thất Dạ thần sắc lạnh nhạt, liền phảng phất cái kia năm thành tài bảo không tính là gì mở dạng, lập tức nhìn lao ra chủ răng căn ngứa, nhưng là lại không làm gì được hắn, sau đó chính là mang theo Lý Thất Dạ đi tới chỗ kia bảo tàng vùng đất, một chỗ rách nát mộ địa, bề ngoài xấu xí, làm sao cũng nhìn không ra là một chỗ đại đế bảo tàng vùng đất. Bằng vào ta máu. Hiện, lão gia chủ cắn chốt lên máu, đột nhiên một miệng phun ra, máu tại hư không bên trong ngưng tụ không tan, vậy mà chậm rãi biến ảo thành một bộ bức họa. Sau đó, phảng phất có được huyền diệu ba động, như vậy sinh ra, hư không lấy một cánh cửa, dần dần rõ ràng, Lý Thất Dạ mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được cái kia loại sức mạnh huyền diệu. Tựa hồ đi theo hư không bảo kính có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chắc không được là ra từ hư không đại đế tay, hư không đại đế đối với không gian lĩnh ngộ, quả thực là quá thâm ảo, Lý Thất Dạ không khỏi cảm thán một tiếng, lại là nhắm chúng một bên quê quán tộc mãnh liệt mắt trợn trắng, nếu không phải Lý Thất Dạ, cái kia hư không bảo kính hẳn là thuộc về Cơ gia, mà bây giờ rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, là nói cái gì cũng sẽ không trả lại. Ong ong ong. Sau một khắc, có kỳ diệu thanh âm, chính là tại hư không bên trong truyền đến, phảng phất có được một cánh cửa, tại hư không bên trong, từ từ mở ra, đông đảo diệu dụng chính là tại tích chứa trong đó lấy, chờ đợi người đi khai quật, đó là nhất đạo lóe ra ngân quang môn hộ, phảng phất ẩn giấu một cái thế giới giống nhau, nhìn thoáng qua, chính là phát hiện có cái này vô số núi non trùng điệp, thần sơn thần thụ ở trong đó tồn tại, trong nháy mắt, chính là tiêu tán ở hư vô, đây cũng là hư không. Đại đế kỳ diệu thủ đoạn. Thật kỳ diệu một cái thế giới, vậy mà lại ẩn chứa rất nhiều tài phú, ta cái này đi vào xem xét. Lý Thất Dạ ánh mắt bên trong toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, sau một khắc hắn thần lực phun trào, chính là hóa thành một vệt kim quang nổ bắn ra đi vào, trong nháy mắt, chính là tiêu tán tại môn hộ bên trong, triệt để tiến nhập cái kia hư không cửa, thời gian lưu chuyển, đấu chuyển tinh di, một mảnh man hoang như vậy thế giới hiện ra ở trước mắt, cao vút trong mây cây cối, mênh mông thâm sơn trùng điệp, để Lý Thất Dạ lập tức tâm thần thanh thản. Bốn to lớn thần thức hơi quét qua, chính là cảm giác có vô số thần dược linh dược tại phiến thiên địa này tự do sinh trưởng, trong đó không thiếu có hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm linh dược, nhiều không kể xiết, mỗi một gốc đều có thể tại bên ngoài bên trong để cho người ta đoạt bể đầu, nhưng là tại phiến thiên địa này lại khắp nơi đều có. Ngay sau đó, có kỳ diệu triệu hoán, chính là như vậy lan ra, Lý Thất Dạ lập tức trong lòng hơi động, đó là một loại giống như đến từ hư không bảo kính triệu hoán, phảng phất có cùng nguồn gốc, trong lực hư không bảo kính giống như cũng bắt đầu phát nhiệt, run rẩy lên, có chút hưng phấn, lại có chút mệt cứng, tựa hồ đụng phải đồng loại. Chẳng lẽ nói hư không bảo kính cũng không phải là hoàn chỉnh, hoặc là nói có hư không đại đế lưu lại thứ gì đang triệu hoán lấy hư không bảo kính, chỉ có bù đắp nó mới có thể đem uy lực phát huy đến mức độ lớn nhất. Lý Thất Dạ trong lòng hơi động, có một cái phỏng đoán, nhưng mà, đúng lúc này, hư không bảo kính vậy mà kịch liệt run rẩy lên, dùng đến cực độ nhiệt độ cao phát ra, Lý Thất Dạ nhảy răng niết miệng, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang, chạy như bay đi ra, trong nháy mắt chính là tiêu tán tại hư không bên trong, không biết nói đi hướng phương nào. Mà cùng lúc đó, phiến thiên địa này lại là bỗng nhiên run rẩy lên, tại chư thiên vạn giới bên trong, hiện ra thần dị địa phương, có vô số môn hộ, chính là tại chư thiên vạn giới bên trong mở ra, tản ra nồng đậm lực hấp dẫn, ngoại giới bên trong, lão gia chủ gương mặt ngạc nhiên, cảm thụ được hắn phí hết tâm tư mới có thể mở ra hư không môn hộ lúc này ở chư thiên vạn giới bên trong, mở ra không biết bao nhiêu đạo, cái kia huyền diệu khí tức hấp dẫn lấy vô số cường giả đều là tâm động. Ta cảm giác có vô số tài bảo tại bên trong vùng không gian này ở chứa, không biết nói cất giữ bao nhiêu và năm, lần này vậy mà mở ra, vị đại đế nào đưa cho chúng ta tạo hóa? Chúng ta tạo hóa tới, tiến vào mảnh không gian này, tất nhiên có thể thu hoạch vô số tài phú, để cho ta tu vi nâng cao một bước, đến lúc đó liền có thể chỉ mời chư thiên vạn giới, tung hoành thiên hạ. Ta cảm nhận được hư không lực lượng, đây cũng là hư không đại đế lưu lại tài bảo, nói không chừng hư không bảo kính chính là giấu tại phiến thiên địa này bên trong, đợi đến tìm tới hư không bảo kính, chính là có thể trở thành một chỗ siêu tốt vâng cấp từng giả, nương tựa theo hư không bảo kính tung hoành thiên hạ. Ta tất nhiên muốn đoạt đến hư không bảo kính, tái hiện hư không đại đế truyền thuyết, đến lúc đó ta chính là đời thứ hai hư không đại đế, có vô số cường giả cùng nhiệt ánh mắt chính là dò xét tại phiến thiên địa này bên trong, trong nháy mắt có vô số bóng người, chim mỏi về tổ một dạng đầu nhập vào phiến thiên địa này bên trong, vô số khí tức liền là xuất hiện ở trong đó, Lý Thất Dạ tùy thời quét sạch phiến thiên địa này, trong lòng ẩn ẩn hơi kinh ngạc. Vậy mà đột nhiên tiến đến nhiều như vậy cường giả, cái này hư không đại đế đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lại đem ta hư không bảo kính cầm đi, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ nói là đang khảo nghiệm ta có không có tư cách nắm giữ hư không bảo kính sao? Chương 411, thần dược không đi bản thái tử ra mắt, đổi mới, cầu toàn đặt trước, từ đặt trước. Hư không bảo kính đã rơi trong tay ta, ai cũng không thể cướp đi, nếu như ai dám đánh ta hư không bảo kính chủ ý, ta liền đem ai làm thịt, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lý Thất Dạ hai mắt bên trong lấp lóe làm cho người kinh hồn táng đảm hàn quang, sau đó hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, kéo lấy thật dài sao băng đuôi, chính là hướng về một chỗ phương hướng truy tinh cản nguyệt mà đi, cái kia khổng lồ thần thức giữa thiên địa quét sạch ra, hóa thành một cái lưới lớn, ở hư không bảo kính hạ lạc. Trên đường đi, Lý Thất Dạ nhìn thấy vô số cường giả đều tại tranh đoạt lấy thần dược linh dược, điên cuồng thu thập lấy, hận không thể đem chính mình túi chứa vật lấp đầy, nhưng mà Lý Thất Dạ lại chẳng thèm ngó tới, phảng phất là cao ngạo cô ương giống nhau, bay thẳng chỉ mà qua, căn bản không đem những linh dược kia thần dược để vào mắt, cái này loại dị thường lập tức chọc phải một tôn cường giả chú ý. Người tiểu oa nhi này, đứng lại cho ta, nhiều như vậy thần dược linh dược, 407 ngươi vậy mà không dẫm, lại là có thiên đại thu hoạch, mau mau giao ra, bằng không ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đó là một tôn cường giả yêu tộc, hai mắt hiện ra màu xanh lá, trên mặt có cứng cỏi lân phiến sinh trưởng, tản ra sâu kín lục quang, lúc này hắn thần sắc hung ác, có kinh khủng yêu khí tán phát ra, mơ hồ ngăn chặn Lý Thất Dạ đường đi. Nhanh cút ngay cho ta, bản thái tử ra ngày nay không nghĩ thông sát giới, lại không cút ngay liền không còn kịp rồi. Bản thái tử cũng có việc gấp muốn làm, không muốn chấp nhặt với ngươi, bằng không tiện tay liền dạy ngươi nấu ăn. Lý Thất Dạ căn bản là không cầm mắt nhìn thẳng hắn, một tôn nho nhỏ yêu tộc đại thánh, cứ việc tại bên ngoài bên trong đã là một loại không tầm thường tồn tại, nhưng là trong mắt hắn, cũng chẳng qua là trong nháy mắt liền có thể trấn áp sợi kiến thôi. Ta nhìn ngươi là đạt được cái gì ghê gớm bà bối, vội vã bờ cờ bờ gờ muốn thoát thân đi, ha ha ha, đây là ta Long đạo nhân phát đạt thời điểm, thừa dịp còn không có cường giả chú ý tới nơi này, nhanh đem bảo vật cho ta, bằng không ta liền dạy ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia một tôn cường giả yêu tộc, ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý quá mang, lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ triệt, ngọn nguồn phẫn nộ, một lời không hợp trực tiếp động thủ, thần lực phun trào, bàng bạc khí huyết lực, chính là giữa thiên địa tràn ngập ra, một quyền đánh ra, liền là có uy lực khủng bố, phảng phất là lũ quét cuốn tới một dạng, bài sơn đảo hải hướng cái kia cường giả yêu tộc tập kích mà đi, còn không có để hắn kịp phản ứng, lực lượng kinh khủng kia liền đem hắn hung hăng đánh bay, đụng nát một tòa thần sơn, toàn thân xương cốt không biết nói nát bao nhiêu. Cái kia một đòn kinh thiên động địa, lập tức hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt nhìn về phía nơi này, khi nhìn đến bị tập kích người là ai thời điểm, con người đều hơi hơi co vào. Đây không phải Long đạo nhân sao? Chính là một tôn yêu tộc đại thánh làm sao bị một cái tiểu oa nhi đánh bay? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói tiểu oa nhi này mượn pháp bảo gì? Hai người có lẽ bởi vì tranh đoạt thần dược sinh ra xung đột thổ, giữa phiến thiên địa này, không tranh thủ thời gian thu thập thần dược, vậy mà còn ở nơi này đã sinh đã tử, quả thực là ngây thơ cực điểm, nơi này thần dược vô số, cần phải đã sinh đã tử. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả tiếng rêu cợt, chính là vang vọng giữa thiên địa, nhìn về phía Lý Thất Dạ cùng Long đạo nhân ánh mắt đều là có được nồng đậm vẻ khinh thường, phảng phất tại nhìn lấy một đứa ngốc một dạng. Ngay tại lúc Lý Thất Dạ muốn rời khỏi phiến thiên địa này, tiếp tục tìm kiếm hư không bảo kính thời điểm, chôn sâu ở phế tích bên trong Long đạo nhân bỗng nhiên rắc cuống họng hô hô lên, lập tức hấp dẫn đông đảo cường giả lực chú ý, vô số ánh mắt ném đi qua, ẩn chứa nồng đậm vẻ tham lam. Tiểu A Nhi này trên người có hư không đại đế di vật, có được tìm tới hư không bảo kính vô thượng manh mối. Mọi người tuyệt đối không nên để hắn chạy mất ta. Ta sở dĩ ngăn lại hắn, chính là muốn để hắn đem manh mối lấy ra cho mọi người chia sẻ, không nghĩ tới người này lòng lang dạ thú, vậy mà gọi ta đánh lén đả thương, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Long đạo nhân bi phẫn rắc cuống họng, không chút kiêng kỵ gào lấy, ánh mắt bên trong lại là ẩn chứa nồng đậm vẻ oán độc, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, ngôn ngữ bên trong còn đem chính mình tạo thành một cái đại công vô tư, nhưng là rất hiển nhiên không ai tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, lại tin tưởng hư không bảo kính manh mối, vứt bỏ trong tay thần dược, chính là hướng phiến thiên địa này tụ tập mà đến. Mỗi tôn cường giả ánh mắt bên trong đều là có nồng đậm vẻ tham lam, hư không bảo kính dụ hoặc, không ai có thể chống cự được. Ha ha ha, để ngươi không đem bảo vật giao cho ta, hiện tại ngươi biết nói ta lợi hại đi, đến lúc đó ngươi tất nhiên bị chết cực sự thê thảm, ta sẽ ở một bên nhìn cho thật kỹ, thưởng thức ngươi thảm trạng. Thật sớm đem bảo vật giao cho ta, không liền không có vấn đề này sao? Đã ta không thể không đến, ta cũng không cho ngươi là được, dứt khoát để nó hủy đi. Tôn này yêu tộc đại thánh ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ hoán độc, cùng cái kia hạnh thai nhạc họa, tại hư không bên trong xa xa quan sát, muốn thưởng thức Lý Thất Dạ bị đông đảo cường giả xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ. Nhưng mà Lý Thất Dạ giận quá thành cười, ánh mắt hơi lạnh lẽo, chính là xuyên thủng hư không, để mắt tới Long đạo nhân bóng người, có uy thế kinh khủng, chính là bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất một cái hồng hoàng cự thú để mắt tới giống nhau, lập tức để Long đạo nhân đánh run một cái. Chương 412, oanh sát Long đạo nhân đổi mới, cầu toàn đặt trước, từ đặt trước. Xem ra ngươi thật không biết nói chữ chết làm như thế nào viết, thật là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Đã dạng này, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền hiểu Long đạo nhân dụng tâm hiểm ác, ánh mắt bên trong nổ bắn ra lạnh lùng hàn quang. Cái tia khí tức kinh khủng chính là bỗng nhiên giáng lâm giữa thiên địa, phảng phất một tòa núi lớn một dạng đặt ở Long đạo nhân trên người, lập tức để hắn như bị sét đánh, trong lòng phảng phất bị đại truy nện cho mở dạng, nuốt ngạt vô cùng, khí huyết quay cuồng khó chịu, một ngụm máu tươi vậy mà liền phun ra. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là thẹn quá hóa giận muốn dạy ta giết sao? Vẫn là thúc thủ chịu trói, đưa ngươi lấy được bảo bối giao ra cho mọi người chia, đây mới là ngươi phải làm. Còn dám tới gần một bước, ta cũng sẽ không khách khí. Long đạo nhân nội tâm bên trong kinh hãi vô cùng, nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ thực lực cường đại như vậy, vẹn vẹn một ánh mắt, vậy mà liền để nó chấn thương, quả thực là không thể tưởng tượng. Từ cái kia nồng hậu dày đặc sát cơ bên trong, hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử, cái khó lo cái khôn liền đem chính mình cột vào đông đảo cường giả trên chiến xa, thử đồ để đông đảo cường giả đến che chở hắn. Thật là phách lối tiểu A Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là phối hợp một chút dạy ngươi có được đồ vật toàn bộ giao ra, bằng không mà nói, ta tất nhiên để ngươi sống không bằng chết. Ngay trước chúng ta mặt, lại còn dám cản rỡ như vậy, là làm chúng ta tại không sao. Quả thực là quá cản rỡ, họ ta cũng không tin, ngay trước chúng ta nhiều cường giả như vậy trước mặt, ngươi dám đem hắn giết chết. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, cũng có thể ít một chút ra thịt nỗi khổ. Đông đảo cường giả có thần sắc khinh thường, nhìn về phía Lý Thất Dạ, Long đạo nhân một mặt không có sợ hãi, dương dương đắc ý, vì mình mưu trí cảm thấy tự hào, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ dám mạo hiểm thiên hạ buộc trực đến đem hắn giết chết. Xem ra các ngươi đều là tên ngu xuẩn, cũng dám cùng ta đối nghịch, quả thực là quá buồn cười, lại dám uy hiếp ta, các ngươi biết nói uy hiếp ta đại giới là cái gì không? Đối mặt đông đảo cường giả uy hiếp, Lý Thất Dạ không những không giận mà còn cười, nụ cười kia bên trong có nồng đậm khịt mũi coi thường cùng vẻ trào phúng, lập tức đem đông đảo cường giả chọc giận, nhao nhao trợn mắt tròn xoe, xem hắn nói như thế nào. Uy hiếp ta đại giới, đó chính là chết không có chỗ chôn. Một tiếng quát nhẹ, chính là giữa thiên địa quanh quẩn lên, khí thế bàng bạc đột nhiên hiện lên ở hư không bên trong, Lý Thất Dạ đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra cái kia sáng chói hoàng kim khí huyết lực tại hư không bên trong điên cuồng lao nhanh lấy, ẩn chứa vô tận uy lực, cái kia nho nhỏ nắm đấm, lại là bỗng nhiên vượt qua hư không, hướng Khải Long đạo nhân hung hăng đánh tới. Một khắc này, hư không đều là bỗng nhiên biến ngưng kết lên, tiểu tựa hồ bị chen ép thành bánh tráng giống nhau, uy lực khủng bố, thiên địa đều chấn động theo, cái này nho nhỏ một quyền có thể đủ băng sơn liệt thạch, ẩn chứa vô tận uy lực, để Long đạo nhân hãi hùng kiếp vía, trong lòng run sợ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Long đạo nhân náo hải bên trong điện quang hỏa thạch hiện lên cái từ này, con ngươi nhanh chóng co rút lại thành to bằng mũi kim, lập tức dùng mình, ngay tại lúc hắn chuẩn bị bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, thoát đi đòn công kích này thời điểm, cái kia nho nhỏ nắm đấm đã đập nện ở trên người hắn, trong nháy mắt, phảng phất là như bài sơn đảo hải lực lượng, bỗng nhiên chiếu nghiêng xuống tại đông đảo cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, Long đạo nhân lập tức bị đánh thành một cái bánh thịt, sau đó bị Lý Thất Dạ dùng khí huyết lực hung hăng quét một cái, chính là hóa thành cho bụi, gió thổi qua, liền tiêu tán giữa thiên địa. Một tôn yêu tộc đại thánh, tại tiện tay ở giữa chính là bị Lý Thất Dạ nấu ăn, đông đảo cường giả kinh ngạc nửa ngày, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ kinh hãi, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, thậm chí ẩn ẩn có e ngại. Cầu vượt, đây là cái gì tà môn lệch gia đạo, khí huyết lực sao lại mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ nói hắn đạt được cái gì có thể kịch liệt tăng phúc khí huyết lực thần dược linh dược sao? Khẳng định là như thế này, bằng không hắn tại sao có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, đợi đến chúng ta xông lên, đem hắn phân thây chuyển xương, liền đem hắn tất cả cơ duyên toàn bộ đoạt lại. Quả nhiên đại đế bảo tàng, khắp nơi đều là kinh hỉ, một cái tiểu A Nhi cũng dám xông tới, vô cớ làm lợi chúng ta. Đông đảo cường giả đối mặt Long đạo nhân chết, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không có quá mức để ở trong lòng, chỉ là một cái yêu tộc đại thánh, trong này căn bản là không tính là cái gì cường giả, ngược lại đã chứng minh Lý Thất Dạ giá trị. Thế là đông đảo cường giả ánh mắt lập tức đều rơi vào Lý Thất Dạ trên người, ẩn chứa nồng đậm vẻ tham lam. Ha ha ha, tiểu A Nhi, đem cơ duyên giao ra đi. Một tôn yêu tộc thánh nhân vương rốt cục không nhẫn mại được yêu lực đang điên cuồng tăng vọt, hóa thành một cái cựu thiên thần bằng, thần quang phun trào, chính là muốn đem Lý Thất Dạ bắt ở lòng bàn tay bên trong, chiếm lấy cơ duyên. Vâng. Nhưng mà những cường giả khác sao có thể gặp tôn này thánh nhân vương ăn một mình đâu? Trong nháy mắt chính là có một tôn nhân tộc thánh nhân vương trong miệng phun ra hỏa diễm, hướng tôn này yêu tộc, thánh nhân vương thiêu đốt mà đi, cái kia sáng rực thần hỏa đem hư không đều là đốt thành một mảnh cháy đen, không trung đều ẩn ẩn nổi lên sóng nhiệt, cái kia kinh khủng công kích làm người ta kinh ngạc run sợ, lập tức đem tôn này cựu thiên thần bằng bị bỏng lông vũ. Hắc hắc hắc, loại cơ duyên này sao có thể để một mình ngươi đạt được? Tiểu A Nhi này hiện tại chính là một cái bảo vật, ai đạt được nó liền có thể đạt được vô thượng cơ duyên, nói không chừng có thể có được hư không đại đế lọt mắt xanh thu hoạch được hư không bảo kính cũng có nói. Tôn này nhân tộc thánh nhân vương không nhìn yêu tộc thánh nhân vương uy hiếp ánh mắt, dương dương đắc ý, cười ha ha, cản rỡ đến cực điểm. Chương 413, bên trên một cái chọc ta, mộ phần cao 2m, đổi mới, cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhưng mà sau một khắc, lại có những cường giả khác xuất thủ tranh đoạt, đông đảo cường giả đều là không cam lòng người về sau, tâm cao khí ngạo, vậy mà tại hư không bên trong hỗn chiến lên, ngươi tới ta đi đánh cho vô cùng náo nhiệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Lý Thất Dạ phơi đến một bên, hoàn toàn không thấy Lý Thất Dạ, giống như đã đem hắn xem như vật trong bàn tay một phen. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong có nồng đậm vẻ trào phúng, mà phía sau lưng lấy tay nhỏ tại hư không bên trong chậm rãi dạo bước lên, sau đó bất đắc dĩ thanh âm tại thiên không bên trong vang lên. Các ngươi thật cho là ta là các ngươi vật trong túi sao? Quả thực là quá buồn cười, bên trên một cái đối với ta như vậy người, bọn hắn hạ chẳng cũng không tốt tá 207. Trong ngay mắt, đông đảo cường giả bị Lý Thất Dạ thanh âm hấp dẫn, nhao nhao ném xem qua ánh sáng đến, nhìn thấy hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt, Lý Thất Dạ cũng thế, mỉm cười, chậm rãi lên tiếng đạo. Bọn hắn, hiện tại mộ phần cỏ đều cao 2m. Một lời đã nói ra, đông đảo cường giả lập tức giận tím mặt, đây là uy hiếp trắng trợn, căn bản là đem bọn hắn tôn nghiêm giẫm đạp đạp lên mặt đất ma sát, cái này đối với bọn hắn tới nói không cách nào dễ dàng tha thứ. Trong ngay mắt, thần lực phun trào, uy thế kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa, muốn đem Lý Thất Dạ xé thành mảnh nhỏ. Vốn còn muốn để ngươi nhiều sống tạm một hồi, nhưng là ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy liền để ngươi xuống địa ngục đi thôi. Cái kia một tôn cựu thiên thần bằng yêu lực bành trướng, thân thể cao lớn, vỗ cánh mà bay, ánh mắt kia bên trong ẩn chứa nồng đậm sát cơ, xuất thủ trước, muốn đem Lý Thất Dạ xé thành mảnh nhỏ, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đông đảo cường giả nhao nhao bóp cổ tay thở dài, cảm giác than mình thắt thất lương cơ. Cái này dưới để hắn rút thứ nhất, tiểu A Nhi này như thế yếu đuối mong manh, tất nhiên sẽ bị hắn cái này cựu thiên thần bằng chi chảo cào thành mảnh vỡ, nói không chừng sẽ hủy hoại cơ duyên. Nếu như bị hắn hủy hoại cơ duyên, ta liền vì hắn là hỏi, yêu tộc chính là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, khoác lông mang giáp hạng người, thô bị không chịu nổi. Chỉ tiếc ta không có xuất thủ, nếu như ta xuất thủ tất nhiên có thể đem tiểu A Nhi này hóa thành máu đặc, nhưng là quần áo túi chữ vật, không mảy may ít, cơ duyên liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn lại, nào giống tôn này đáng chết yêu quái, tay chân thô to, thật là thô lô cực kỳ. Đông đảo cường giả nhao nhao biểu thị thở dài, trong lòng có tiếc nuối, trong lúc nói chuyện không thể nghi ngờ cũng là đối với đầu kia cựu thiên thần bằng công kích cảm thấy âm thầm kiên kỵ, nhưng là không có người cho rằng Lý Thất Dạ sẽ trốn qua một kiếp, thậm chí nhìn giống Lý Thất Dạ ánh mắt, tựa như nhìn về phía một người chết một dạng. Cựu thiên thần bằng chi chảo phá gió theo gió mà đến, hiện ra thanh sắc quang mang, ẩn chứa cực kỳ lực lượng mỹ cảm, đoạn này diệt như vậy thế công, có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa vạn trượng thần long cào thành mảnh vỡ. Cái kia to lớn trong mắt bên trong tràn đầy dữ tợn hung quang, phảng phất nhìn thấy Lý Thất Dạ bị bắt thành mảnh vỡ dáng vẻ, mà ở cái này kinh khủng uy hiếp phía dưới, Lý Thất Dạ vậy mà thần sắc kia không hoảng hốt chút nào, phảng phất không thấy gì cả một dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là từ bỏ chống lại. Tiểu hài tử này bị sợ choáng váng đi, vậy mà không biết nói phản kháng, quả nhiên là mới ra đời, không biết nói trời cao đất rộng a a, không có đi qua sóng gió. Vừa ra tay đem hắn sợ choáng váng, có người khịt mũi coi thường cười lạnh, lập tức dẫn tới đông đảo cường giả phụ họa. Hãy cho xem, nếu là những này bé con có thể chống nổi một chiều, ta đem ngọn núi này ăn hết. Có người dương dương đắc ý, hạ phán định, phảng phất là nhìn thấu hết thảy mở dạng, đã tính trước, chém đinh chặt sát, thậm chí đều không quay đầu nhìn. Với anh, tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên từ hư không bên trong truyền vang ra, cái kia người dương dương đắc ý gương mặt, ta đã sớm biết nói sẽ vẻ mặt như thế, phảng phất sự tình gì đều tại hắn dự kiến bên trong. Xem đi, ta đã sớm nói cái kia tiểu A Nhi không còn dùng được, ngay cả một chiêu đều không chịu đựng được, lại còn dám ở chỗ này gọi khí. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Tôn này cường giả dương dương đắc ý, nhưng không có phát hiện đông đảo cường giả sắc mặt trở nên quái dị, rất nhiều cường giả trợn mắt hốt mồm, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm không thể tin, hắn cảm thấy kỳ quái, sau đó thuận làm điều chỉnh ánh mắt, nhìn sang, lập tức cũng biến thành trợn mắt hốt mồm, như bị sét đánh. Hai mắt bên trong có nồng đậm không thể tin. Chỉ gặp hư không bên trong, Lý Thất Dạ vậy mà bắt lại cái kia cựu thiên thần bằng thần trảo, ngạnh sinh sinh đem cái kia kinh khủng cự lực triệt tiêu, cái kia phảng phất như sóng biển yêu lực, không ngừng tập kích hướng Lý Thất Dạ, lại không chút nào tác dụng, giống như là tất cả lực lượng đã chìm đáy biển giống nhau. Căn bản không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Lúc này cựu thiên thần bằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cảm giác được có cỗ kinh khủng cự lực hung hăng từ Lý Thất Dạ tay nhỏ bên trên bộ phát ra, chính mình cái kia có thể so với kim thiết thần trảo, vậy mà cảm thấy có chút không chịu nổi, trong nháy mắt bối rối lên 3.3 tới. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Tranh thủ thời gian buông tay, bằng không ta cái này đưa ngươi xé nát, đưa ngươi thần hồn thôn vệ, vinh thế không được siêu sinh. Cựu thiên thần bằng uy hiếp, ngoài mạnh trong yếu, tại lúc này bị Lý Thất Dạ cưỡng ép ở, hiển nhiên không có cái gì uy hiếp lực, càng lộ ra bất lực không chịu nổi, mà rơi vào Lý Thất Dạ trong lỗ tai. Cũng không có chút nào lực lượng, ngược lại có cảm thấy hứng thú thần sắc tại hai chó trên mặt nhộn nhạo lên. Kế tiếp, hắn mại thanh mại khi âm thanh âm vang lên tới. Ngươi không phải cựu thiên thần bằng sao? Ngươi không phải phải bay sao? Đã như vậy, bản thái tử gia thích hay làm việc thiện, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường đi.